Quy 1 chương 1208, chúng mai phục. Quả nhiên là như vậy, chờ xem đến một gã tên tu sĩ theo trong truyền tống trận đi sau khi đi ra, Trần Phong âm thầm gật đầu. Căn cứ cái truyền tống trận này cùng với năng lượng chấn động, Trần Phong có thể suy tính ra không có quá nhiều tu sĩ truyền tống tới. Nhưng là xuất hiện ở trước mắt tu sĩ đều rất cường đại, nửa bước kim tiên tu vi đã vượt qua 10 người, cao giai thiên tiên tu vi đã vượt qua 100. Làm cho Trần Phong cảm thấy hứng thú chính là những trên thân người này thống nhất kiểu dáng áo giáp, những áo giáp này một nửa dung hợp tại huyết nục bên trong, một nửa ở bên ngoài lộ ra giữ tợn hình dáng. Trần Phong chỉ là nhìn lướt qua có thể cảm ứng được loại này hộ thân áo giáp bên trong ẩn chứa năng lượng cùng tự động phù văn, cùng với các loại cường đại pháp tắc chi lực. Căn cứ những Trần Phong này rất nhanh phân tích, đây là một bộ rất cường đại hộ thân áo giáp, do các loại chân quý tài liệu luyện chế mà thành, thượng diện khắc pháp tắc chi lực, các loại công kích phòng ngự cùng với tụ linh pháp trận áp xúc ở trong đó, là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là có bất hủ chi lực xỏ xuyên qua trong đó, nói cách khác trong lúc này có kim tiên tâm huyết. Những tu sĩ này cùng trước khi đánh lục đạo liên minh lực lượng thần bí đồng xuất một chỗ, nhưng là những người này càng cường đại hơn, từng cái tiểu thật giống chiến đấu khôi lỗi bình thường. Tại Trần Phong xem ra, tiểu là thiên binh các bên trong tinh anh cũng không gì hơn cái này. Nghĩ đến đây Trần Phong trong nội tâm phát lạnh, cũng hứa tiên đỉnh bình thường bày ra lực lượng chẳng qua là cố ý mê hoặc người khác, còn chân chính lực lượng một mực tại cất giấu. Trước mắt tiểu là một mực tại che giấu lực lượng ấy ư? 20 tên nửa bước kim tiên, 200 tên cao giai thiên tiên, kết thành chỉnh tề trận thế, mặt như biểu lộ, giúp nhau tầm đó không có trao đổi, lạnh như băng không giống như là người sống, chứng kiến loại này trải qua nghiêm khắc huấn luyện ra được cao đoàn tu sĩ, Trần Phong cũng là dị thường khiếp sợ. Cái này một đội tu sĩ rất nhanh rời đi rồi cái này áp xúc thế giới, lặng yên không một tiếng động dấu ở Tinh Nguyên Tông bên trong. Trần Phong đã tại đối phương trên người để lại ấn ký, có thể tùy thời điều tra đối phương tình huống. Sau đó truyền tống pháp trận lại lần nữa chấn động, năng lượng càng thêm mãnh liệt, lại có 20 tên nửa bước kim tiên cùng 200 tên thiên tiên xuất hiện. Sau đó tại lần thứ 3 chấn động sắp sửa sinh ra thời điểm Trần Phong rốt cục xuất thủ, Trường Sinh đại thủ ấn đối với truyền tống trận oanh kích qua đi. Trần Phong nắm chắc thời cơ rất tốt, đánh bại truyền tống trận, có thể làm cho đối phương lâm vào trong hư không, mặc dù không đến mức trọng thương đối phương, nhưng là phát ra nổi một chút phiền toái vẫn là có thể, nếu gặp được uy lực cường đại hư không phong bạo, vậy thì càng tốt hơn. Trần Phong công kích cũng không có đánh nát truyền tống trận, tựa hồ xúc động cái gì đó, sau đó từng đạo thần bí hoa văn rất nhanh kéo dài vân ra, che lại bốn phía không gian, Trần Phong muốn lui về phía sau lúc sau đã chậm, lực lượng cường đại trực tiếp đào đi một khối không gian, mà Trần Phong tiểu ở trong đó. Chúng chiêu rồi, là không gian chuyển rời Trần Phong trong thức hải hiện lên ý nghĩ này, trùng trùng điệp điệp một quyền hành kích đi ra ngoài, một quyền này bên trong ẩn chứa trên trăm đầu pháp tắc chí lực, bất quá bốn phía không gian kết giới bất quá là xuất hiện một ít vết rạn, hơn nữa rất nhanh tiểu chữa trị như lúc ban đầu. Bất hủ chi lực ra chỉ qua, chắc không được như vậy chắc chắn Trần Phong nói xong tiến lên lại là một quyền này lại gia tăng lên 20 đầu pháp tắc lực lượng. Oeng! Chói buộc Trần Phong không gian kết giới rốt cục nổ tung rồi, Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu nhảy ra, Trần Phong phản ứng rất nhanh, trước tiên tiểu lấy ra một tòa truyền tống trận đài, pháp lực rót vào trong đó, hào quang lập lòe, muốn đi mở ra không gian thông đạo. Vèo! Nhưng là lúc này thời điểm, một thanh trường thương bay vụt mà đến, đem Trần Phong trước mặt truyền tống trận đài xuyên thủng, đón lấy bốn đạo lăng lệ ác liệt công kích theo bốn phương tám hướng đối với Trần Phong bao phủ tới. Oeng! 200 đầu thiên chi pháp tác đồng thời bạo động, lực lượng cường đại làm cho bốn phía không gian rối loạn, kiếm quang quét ngang, đánh tan bốn phía công kích. Bốn đoàn kim quang giãn ra, hóa thành bóng người, cầm trong tay đồng dạng trường thương, bất quá như trước thấy không rõ cụ thể hình dạng. Thật sự là để mắt ta, vậy mà phái tới bốn gã kim tiên Trần Phong cười. À, không đúng, là kim tiên phân thân, ha ha ha ha, như thế nào bản tôn không tự mình đến đây đâu rồi. Đối phó ngươi, phân thân vậy là đủ rồi, một người trong đó nhàn nhạt nói ra, đồng thời trong tay trường thương huy động, uy tích hiện hiện, một lần nữa ổn định bốn phía không gian, Trần Phong ánh mắt co rụt lại, người này ra tay đơn giản không có dư thừa lực lượng tràn ra, nhưng là đơn giản quỹ tích trong lại ẩn chứa chính mình tu luyện ra đại đạo pháp tắc chi lý, hơn nữa đã đến một loại phản pháp quy chân trình độ. Lúc này thời điểm Trần Phong mới cảm giác thật sự là may mắn những người này không có xuất động chân thân, nếu không mình thật sự chịu không được. Đã đến nhất định được độ cao về sau, đơn thuần lực lượng đã không phải là trọng yếu, tìm hiểu pháp tắc đại đạo mới là về bổn nguyên, dĩ nhiên muốn làm đến dùng lực phá chi từng độ, tiêu cần lực lượng của mình là đối phương ngàn vạn lần, bằng không thì cũng sẽ bị đối phương pháp tắc áp chế gắt gao. Trần Phong ánh mắt quét ngang, trực tiếp xuyên thủng tầng tầng hư không, tiêu chứng kiến trước khi chính mình tiến vào áp xúc thế giới bên trong, truyền tống trận như trước tại vận tắc lấy, liên tục không ngừng tu sĩ theo trong truyền tống trận đi tới, sau đó tiến vào Tinh Nguyên Tông, ngay từ đầu vẫn còn ẩn nút, về sau dứt khoát đem lực lượng đều phát ra, lực lượng cường đại là Tinh Nguyên Tông bản thân thế lực mấy chục lần hơn trăm lần, như thế lực lượng cường đại đã không quan tâm có thể hay không bộc lộ ra đi, bởi vì tiểu là lục đạo liên minh cường đại trở lại mấy lần chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Thấy như vậy một màn Trần Phong sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là trong nội tâm đã sốt rồi. Lòng của ngươi đã rối loạn, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi lục đạo liên minh tuyên bố đầu nhập vào chúng ta Đông Cực Tiên Cung, ngươi cùng thuộc hạ của ngươi tiểu đều không có việc gì, ngươi thấy thế nào? Rất có lợi nhất sự tình, một người trong đó mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn đầy linh hồn chi lực cộng hưởng, mà ngay cả Trần Phong đều có thể cảm nhận được đối phương uy nghiêm. Có tốt như vậy sự tình? Trần Phong vừa cười vừa nói, thông qua linh hồn gông xiềng đi liên lạc biến dị giao long, chỉ tiếc kết quả có chút không tốt. Ngươi cũng không cần có may mắn tâm tư, các ngươi lục đạo liên minh hai gã kim tiên tự nhiên có người đi đối phó, đã không có kim tiên tọa trấn, chỉ bằng còn lại lực lượng khẳng định ngăn không được công kích của chúng ta. Chúng ta tiên đình không muốn cùng các ngươi Trường Sinh Thiên Giới là địch, ta tư nhân có thể cho ngươi một cái cam đoan, chỉ cần các ngươi lục đạo liên minh không nhúng tay vào việc này là được. Ha ha ha ha ha ha ha, Trần Phong đại cười, thật giống như đã nghe được thế giới buồn cười nhất chê cười. Ngươi tư nhân cam đoan ta không dám tín, trừ phi là Đông Cực Đại Đế mở miệng, ta mới có thể tín. Trần Phong lạnh cười. Làm càn, chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ thiên tiên, còn chưa có tư cách đi để đồng cực đại đế, các ngươi tất cả đại thiên giới cao cao tại thượng, nhưng là còn không có đặt ở chúng ta tiên đỉnh trong mắt. Động thủ đi. Chứng kiến đối phương đống nhiên trở mặt, Trần Phong cười lạnh càng là lợi hại, vừa rồi đối phương nói căn bản chính là trắng trợn nói nhảm, trước khi cũng đã không hề dấu hiệu đi công kích lục đạo liên minh, lúc này thời điểm lại bắt đầu lôi kéo, rõ ràng là tan rã Trần Phong chiến ý. Đối phương làm như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì không có tuyệt đối nắm chắc làm Trần Phong. Chỉ bằng các ngươi những lực lượng này chỉ sợ còn làm không được chúng ta lục đạo liên minh. Trần Phong nói xong trường kiếm trong tay cùng hai cây trường thương ngạnh đụng một cái, sau đó thân hình lắc lư lại cùng hai người khác rất nhanh giao thủ. Lực lượng cường đại còn không có tiến vào Trần Phong trong cơ thể đã bị hóa giải sạch sẽ, Trần Phong trong cơ thể 200 đầu tiên chi pháp tắc cùng mặt khác thiên tiên bất đồng, trong đó ẩn chứa các loại lực lượng. Có bất hủ chi lực, bất hủ huyễn quang chi lực, hỗn độn tịch diệt chi lực, hắc ám chi lực, còn có trường sinh chi lực cùng ma giới bổn nguyên chi lực, những lực lượng này dung hợp nhất thể chỗ bạo phát đi ra lực lượng không lần tại chính thức bất hủ pháp tắc. Huống chi Trần Phong đối thủ bất quá là kim tiên phân thân, đối với Trần Phong mà nói, đối mặt một người cùng bốn người ở giữa khác biệt cũng không phải quá lớn. Nghe nói trên người của ngươi có trường sinh chân kinh, lúc này đây chúng ta ngược lại muốn kiến thức trường sinh thiên giới đệ nhất kinh thư. Một thanh trường thương đã đến Trần Phong trước mặt rồi lại bỗng nhiên rụt trở về, sau đó một đoàn năng lượng tại Trần Phong trước mặt nổ bung, vậy mà biến thành một cái tiểu hình lỗ đen đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Cương hành tẩy lễ phía dưới Trần Phong thân hình có chút chuyển bỗng lúc đích, sau đó đối phương một thương quét tại Trần Phong trên người, bất hủ pháp tắc chi lực tại Trần Phong trên người nổ bung, đem Trần Phong tạc bay ra ngoài. Sau đó ba người khác thì là rất nhanh theo ba phương hướng đánh vào Trần Phong trên người, cường đại bất hủ chi lực chuyển hóa làm năng lượng bằng nhau hủy diệt chi lực, đem Trần Phong phòng ngự hoàn toàn xé mở, bốn cố năng lượng bành trướng chui vào Trần Phong trong cơ thể. Những lực lượng này đủ để đối với Kim Tiên tạo thành cường đại uy hiếp, nhưng là Trần Phong trong cơ thể lại đồng thời xuất hiện bốn cái vòng xoáy, tiêu thật giống quái thú đem bốn cố năng lượng thôn vệ sạch sẽ, Trần Phong cũng không có trước tiên luyện hóa lực lượng của đối phương, mà là đem những lực lượng này tồn trữ tại trong cơ thể, mỗi một chỗ huyệt khiếu tựu là một phương thế giới, nhiều như vậy thế giới cần năng lượng cung cấp nuôi dưỡng, những Kim Tiên này phát ra năng lượng sẽ bị Trần Phong chậm rãi chuyển hóa thành hữu dụng chất dinh dưỡng đến phong phú thế giới. Đương nhiên, quá trình này cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá đối với Trần Phong mà nói giải quyết trước mắt khốn cục còn không có vấn đề. Vâng. Trần Phong không nghĩ giống như trong bị trọng thương, ngoài bốn người ngoài ý muốn, Trần Phong thì là dùng tốc độ nhanh nhất đi công kích một người trong đó, hỗn độn tịch diệt chi lực theo trường kiếm bên trên mạnh mà phát ra, một đạo chùm tia sáng phát ra, chui vào người này tu sĩ trong cơ thể. Là hỗn độn tịch diệt chi lực, người này tu sĩ có chút hoảng sợ. Loại lực lượng này chuyên môn châm đối với kim tiên, hơn phân nửa đến được kim tiên độ kiếp thời điểm đều gặp được loại này hủy diệt chi lực. Hoàn toàn thể kim tiên còn có thể ứng phó, nhưng là phân thân ấy ư, cũng có chút lực không hề bắt bớ rồi. Trọng thương một người về sau Trần Phong bàn tay duỗi ra, mấy chục đầu pháp tắc theo trong lòng bàn tay xoay tròn mà ra, tiêu thật giống chi chu vong nhất giống như phô thiên cái địa tản ra, sau đó càng ngày càng mật, cuối cùng 200 đầu thiên chi pháp tắc đan vào thành thiên la địa võng, đem bốn gã kim tiên phân thân tất cả đều bao phủ, Trần Phong thật giống như cực lớn chi chu đi bắt trong lưới con muỗi. Đây là ta tu luyện ra thiên chi pháp tắc, mấy vị đều là tiền bối, có thể chỉ điểm một chút. Trần Phong cười. Quả nhiên, bốn gã kim tiên rốt cục không hề bình tĩnh. Nhìn như mỏng manh mạng nhện lại như thế nào đều tranh khúc hai, tản mát ra sền sệt chói buộc chi lực, cùng không gian thịt dung làm một thể, giờ khắc này bốn người thật sự giống như rơi mạng nhện bên trong con muỗi. Quy một chương 1209, chiến tranh tái khởi. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Bốn người không ngừng công kích, trường thương trong tay có thể đem mạng nhện đâm ra nguyên một đám lỗ nhỏ, nhưng là những lỗ nhỏ này rất nhanh sẽ khép lại, Trần Phong thiên chi pháp tắc thế nhưng mà dung hợp bất hủ chi lực, muốn một lần hành động phá tan cần đầy đủ lực lượng cường đại. Liên thủ. Bốn người liên nhau, sau đó đồng thời đối với một chỗ đã phát động ra công kích, lúc này đây đã có hiệu quả. Bốn người chi lực đem Trần Phong bố trí mạng nhện nổ tung một cái độc lớn, sau đó bốn người mà bắt đầu phía sau tiếp trước ra bên ngoài phóng đi. Liên tiếp lao ra ba người, tên thứ tư tu sĩ bị Trần Phong một kiếm đâm trúng, sau đó sở hữu nện mới bắt đầu thu nạp, đem người này dậm dạp chẳng trị trói buộc, hỗn độn tịch diệt chi lực tại đối phương trên người đâm ra nguyên một đám cửa động, sau đó trong động khẩu thì có tinh khí thần chạy xuôi đi ra, người này kim tiên phân thân tiểu thật giống đã chút giận bóng ra, rất nhanh tiểu khô quắt dưới đi. Chậc chậc, hay là kim tiên đã nghiền à, đáng tiếc chỉ là phân thân, hiện tại các ngươi còn có ba người. Có lẽ càng dễ đối phó đi à? Nha, Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đối với Trần Phong mà nói kim tiên phân thân đã không có quá lớn uy hiếp cùng áp lực, những người đến này cũng là chịu chết, đương nhiên Trần Phong hy vọng như vậy tu sĩ đến càng nhiều càng tốt, bởi vì chính mình cần đại lượng bất hủ chi lực. Trần Phong có một cái không tệ nghĩ cách, cái kia chính là dùng bất hủ chi lực đi không chính mình thể nội thế giới, nói như vậy tiểu cần càng nhiều nữa bất hủ năng lượng. Cho nên tại Trần Phong tiếp được trình tự bên trong muốn săn giết kim tiên, rất nhiều kim tiên. Đánh chết kim tiên phân thân chẳng qua là bắt đầu. Tại Trần Phong cùng những kim tiên này phân thân đánh nhau thời điểm, một mực tại tu luyện biến dị giao long cùng ám kỳ lân cũng bị công kích, tương đối với Trần Phong mà nói, ám kỳ lân cùng biến dị giao long đối mặt áp lực muốn càng lớn, bởi vì hai người đồng thời mặt gặp hai gã kim tiên công kích. Vì phòng ngừa lục đạo liên minh bị hủy diệt, ám kỳ lân cùng biến dị giao long trước tiên hướng trong tinh không bay đi, đương nhiên còn không có ly khai tiên giới phạm chủ tiểu bị đuổi kịp, sau đó tiểu là đại chiến, kim tiên ở giữa giao thủ hội sinh ra lực lượng cường đại chấn động, mà những bất hủ chi lực này hình thành chấn động hội một mực quyết tán đi ra ngoài, trừ phi có cái gì hoàn toàn ngăn trở, bằng không thì tại rộng lớn bắt ngát trong tinh không có thể truyền lại ước vạn vạn giảm. Nếu tại tiên giới cả vùng đất đánh nhau, chỉ là sinh ra dư ba cũng không biết hội giết chết bao nhiêu sinh linh. Bất kể là tại tiên giới hay là tại thiên giới, hoặc là tại trong vũ trụ những thứ khác khu vực, kim tiên vĩnh viễn là cao nhất chiến lực. Loại này chiến lực có thể nhẹ nhõm hủy diệt một phương đại thế giới, có thể hủy diệt tinh hà, thậm chí là tinh vực, lại hoặc là càng rộng rãi địa vực. Lục đạo liên minh hai gã kim tiên sau khi rời khỏi thôn Nhật, bọn người trước tiên đã biết rõ không ổn, lập tức đã làm xong chiến tranh chuẩn bị. Quả nhiên, không bao lâu, Lục Đạo Liên Minh cùng Tinh Nguyên Tông giao giới khu vực tiểu xuất hiện mấy chục cái cực lớn truyền tống thông đạo, liên tục không ngừng binh sĩ nhiều đội trùng kích đi ra. Chân Tiên Phô Thiên cái địa, Thiên Tiên xung làm tiên phong, nửa bước Kim Tiên tọa trấn không trung, cũng không có trực tiếp ra tay, thậm chí còn có một chút Kim Tiên phân thân giấu ở âm thầm. Chiến đấu lại đây phút cuối cùng. Nhân Gian Đạo Quân thở dài một tiếng, Lục Đạo kiếm phái có thể bảo lưu lại đến đã làm cho mấy vị đạo quân cảm thấy thỏa mãn, lại thật không ngờ thời gian ngắn phát triển còn không có qua đi tiểu liên tiếp tao ngộ chiến tranh, nhất làm cho mấy người lo lắng chính là chiến tranh thế cục dị thường không ổn. Bởi vì đối mặt chính là Đông Cực Tiên Cung là Thiên Đình, mặc dù nói Tiên Đình còn không có hoàn toàn thống trị tiên giới, nhưng là đối với Lục Đạo kiếm phái loại này cấp bậc thế lực mà nói, cùng Tiên Đình đối nghịch là một loại nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, Tiên Đình tiểu là tiên giới tiên, tiểu là Đông Cực Tiên Cung cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt Lục Đạo kiếm phái. Nhưng là Lục Đạo kiếm phái đã lên Trần Phong thuyền, cùng Trần Phong chăm chú buộc cùng một chỗ, rời khỏi là không thể nào, chiến tranh a, tựa hồ cũng là chỉ còn đường chết. Bất quá có thiên giới làm hậu thuẫn có lẽ sẽ có một ít sinh cơ a. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta Lục Đạo Liên Minh có trưởng sinh tiên giới, Ma La tiên giới, còn có âm giới. Chúng ta Lục Đạo kiếm phái lực lượng chẳng qua là trong đó nhược tiểu nhất, mặc dù thế cuộc trước mắt có chút không ổn, nhưng nếu thắng lợi nữa nha, Tu La đạo quân mở miệng nói ra. Những năm này, sáu đại đạo quân thực lực tăng trưởng vô cùng nhanh, cái này trong đó có một phần là Trần Phong bọn người công lao, hơn nữa có ám kỳ lần cùng biến dị giao long ngẫu nhiên chỉ điểm, nếu không tiến bộ mới kỳ quái đâu rồi. Thế nhưng mà Tiên Đình thật sự là quá cường đại, hơn nữa Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng chẳng qua là từ thiên giới trong xuống đệ tử mà thôi, sao có thể ngăn cản ở Tiên Đình đâu rồi? Nhân Gian đạo quân như trước có chút lo lắng. Hừ, bây giờ nói những có làm được cái gì này, nếu không phải Trần Phong xuất hiện, chúng ta Lục Đạo kiếm phái sớm đã bị Tinh Nguyên Tông bọn hắn đã diệt, hiện tại không chỉ có bảo lưu lại hỏa chủng, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, lúc này mới bao lâu lại có hai người tiến giai đã trở thành nửa bước kim tiên, còn có mấy người khoảng cách nửa bước kim tiên cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn, nếu không phải minh chủ xuất ra như vậy chân quý tu luyện tài nguyên, muốn trở thành nửa bước kim tiên, không biết cần bao nhiêu năm. Địa Ngục đạo quân lạnh lùng nói ra. Cấp độ không giống với, đối đãi sự tình phương vị cũng không giống với, chúng ta Lục Đạo kiếm phái vốn ngay tại ngày càng suy sụp, hiện tại cùng thiên giới đáp lên quan hệ, vốn chính là chuyện tốt một kiện, mặc dù trong môn đệ tử thương vong lợi hại, nhưng là trong đó tinh anh lại càng ngày càng nhiều rồi, chúng ta tu sĩ đi vốn chính là cường đại chi lộ, mặc dù chiến tranh không ngừng, nhưng là trong môn phái phản nạn thanh âm lại càng ngày càng ít rồi. Tu La đạo quân nói tiếp. Hừ, ta bất quá là lo lắng bổn môn tiền đồ mà thôi. Chứng kiến có hai người cùng ý kiến của mình phía bên trái, Nhân Gian đạo quân lập tức có chút mất hứng. Hiện tại đã không có Lục Đạo kiếm phái rồi, chúng ta đều là Lục Đạo liên minh một phần tử, hơn nữa nếu không cố gắng, cuối cùng tại trong liên minh cũng sẽ bị kế quế một mực không lên tiếng. Ngạ Quỷ đạo quân cũng nói chuyện. Thiên Hà, các ngươi nói a. Vài tên tân tấn nửa bước kim tiên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thiên Hà đạo quân trước tiên mở miệng. Các vị tiền bối nói đều có đạo lý, bất quá ta cho rằng tại tu luyện trên đường không ngừng trở nên cường đại mới là trọng yếu nhất, ngươi cứ nói đi, phá sát. Bị Thiên Hà xưng là phá sát chính là trước kia phá sát kiếm tôn, đã nhận được ám kỳ lần chỉ điểm cùng Trần Phong cung cấp tu luyện tài nguyên, đoạn thời gian trước cũng một lần hành động tiến nhập nửa bước kim tiên cảnh giới, trở thành Lục Đạo liên minh trong cao đoàn chiến lược một thành viên. Muốn là dựa theo ta trước khi tốc độ tu luyện, muốn tiến giai nửa bước kim tiên ít nhất cũng muốn 1 năm, đây là bảo thủ nhất đoán chừng. Đại Nguyên, ngươi đến nói một chút. Minh chủ rất hào phóng, đi theo thiên giới, rất có tiền đồ. Thiên đạo lão đại, ngươi tới lên tiếng. Á Tu La đạo quân nói ra. Chuẩn bị chiến đấu tranh đi. Thiên đạo đạo quân nhàn nhạt nói ra. Tại Lục Đạo kiếm phái những đạo quân này thương nghị thời điểm, Đại Phong đã dẫn đầu một chi bộ đội cùng đối phương Tiên Phong bộ đội giao thủ. Đại Phong dưới trướng có hơn 1000 chiếc chiến xa, ầm ầm triển áp qua đi, lập tức sẽ đem đối phương Tiên Phong bộ đội trùng kích thất linh bát lạc, nhưng là lúc này đây theo không gian thông đạo trong đi ra binh sĩ thật sự là nhiều lắm, rất nhanh Đại Phong bọn người đã bị vây quanh, hơn nữa càng lún càng sâu, sông không đi ra, do lúc ban đầu trùng kích bắt đầu biến thành phòng thủ. Bất quá rất nhanh, Thôn Nhật Tiểu dẫn người đổi tới, đồng thời sát tiên mang theo ám sát giả cũng trà trộn vào đối phương trận doanh bên trong, rất nhanh tiểu có mấy danh đội trưởng bị ám sát, thậm chí còn có một gã nửa bước kim tiên thống lĩnh lặng yên không một tiếng động vẫn lạc, đây là sát tiên tự mình ra tay kết quả. Thiên đạo đạo quân bọn hắn làm sao còn chưa tới? Thôn Nhật có chút bất mãn nói. Chẳng lẽ lại vẫn còn hợp, những Lục Đạo kiếm phái này ra hỏa ngày bình thường tài nguyên không có thiếu lĩnh, một khi xuất lực sẽ co lại ở phía sau. Thôn Nhật, câm miệng. A Thiên Ngô Tại vừa nói. Ta nói còn không được ấy ư? Thôn Nhật có chút khó chịu. Đương nhiên có thể, nhưng không phải hiện tại, hay là giữ lại lực lượng đối phó trước mắt cục diện a, công tử không tại, hai gã kim tiên đại nhân cũng tại chiến đấu, lúc này đây đối phương có chuẩn bị mà đến, lại là một hồi gian khổ chiến tranh. Gian khổ? Hừ, ta nhìn không thấy được, tại trong quân đoàn, loại này chẳng diện còn thiếu ấy ư? Cẩn thận. Vòng tròn quay liên tục đao cương xoay tròn lấy bay ra, chặn mấy chi công kích Thôn Nhật mũi tên dài bên trên ẩn chứa lực lượng làm cho Thiên Ngô đều lui về phía sau mấy bước. Người không sao chớ? Là thần khí cấp bậc trường cung phát ra công kích, trong đó ẩn chứa một tia bất hủ chi lực, cẩn thận một ít, đừng lật thuyền trong mương rồi. Đây còn phải nói, muốn đánh lên ta cũng có thứ tốt trả lại cho đối phương. Thôn Nhật nói xong lấy ra màu đen hạt châu. Oeng! Màu đen hạt châu tại đối phương trận doanh trong nổ tung, hủy diệt chi quang chỗ lan ra địa phương, sở hữu tu sĩ bất kể là chân tiên, thiên tiên hay là nửa bước kim tiên tất cả đều biến thành hư vô hoặc là mảnh vỡ. Một khỏa liệt nhật đánh chết mấy trăm người, loại này thành quả chiến đấu làm cả tràng diện đều bình tĩnh thoáng một phát, sau đó lại bộc phát ra càng thêm rừng rực chém giết. Dấu ở âm thầm kim tiên phân thân chứng kiến thì còn lại là cái này khỏa màu đen hạt châu uy lực. Cái này vài tên kim tiên phân thân phân tích thoáng một phát, cuối cùng được ra một cái kết luận, cái kia chính là chính mình bản tôn bị tạc thoáng một phát cũng sẽ trọng thương, về phần phân thân, xác định vững chắc sẽ bị tạc toái. Cái này là hỗn độn dị thú thiên phú thần thông ấy ư? thật sự là quá nguy hiểm, vốn đang ý định xuất chiến kim tiên phân thân lập tức bỏ đi tâm tư, nghĩ thầm lấy nhìn nhìn lại tình huống. Hừ, ngươi cái này ngu xuẩn, loại này sát khí có lẽ giữ lại đối phó đối phương cao thủ thôn Nhật đang tại đắc ý, bên tai truyền đến giết quỷ thanh âm. Ngươi mới là ngu xuẩn, không muốn ngăn cản ta giết địch, thôn Nhật lập tức có chút bất mãn. Lúc này thời điểm, Hỗn Nguyên Sơn mạch bên trong, ám giới tu sĩ căn cứ, vốn nên là tham chiến ám giới cao thủ liên thủ mở ra một tòa cực lớn không gian truyền tống trận. Cái truyền tống trận này là ám kỳ lân cùng Trần Phong liên thủ kiến tạo, biến dị giao long cũng ra đi một tí lực, vốn cái truyền tống trận này có lẽ lại để cho ám kỳ lân đến thúc dục, nhưng là lúc này ám kỳ lân không tại, lục đạo liên minh đang tại mặt lâm chiến tranh, cần gấp lực lượng, vì vậy những ám giới này cao thủ tiểu tự chủ trương liên thủ mở ra không gian truyền tống trận. Truyền tống trận rốt cục vận chuyển, hắc ám thế giới lực lượng chấn động truyền lại đi ra, sau đó đủ loại ám giới sinh vật theo trong thông đạo bay ra. Những ám giới này sinh vật mặc dù dữ tợn, khát máu, hắn hình khác nhau, nhưng là cũng không hỗn loạn. Theo truyền tống trong thông đạo sau khi đi ra, tiểu yên tĩnh phiêu nổi giữa không trung, quy một chương 1210, các lộ công kích. Không bao lâu, không trung tiểu đông nghị hiện đầy một mảnh, những ám giới này sinh vật tiểu là ám kỳ lân theo ám giới triệu hoán đến viện binh, nhân loại tu sĩ chỉ có điều chiếm cứ 1/3, còn lại tất cả đều là ám dạ ma long, ám ảnh ma báo, khiếu thiên thần lang này một ít hắc ám dị thú, những dị thú này hơn phân nửa đều là ám giới bản thổ sinh vật. Ám giới mặc dù cùng tiên giới không phải một cái cấp bậc, nhưng cũng là cùng ma giới, minh giới một cái cấp bậc tồn tại, cũng cùng tiên giới đã xảy ra nhiều lần chiến tranh, chỉ có điều một mực vô chủ, lúc này mới làm cho người cảm giác có chút rời rạc ý tứ hàm xúc. Mặc dù ám kỳ lân dung hợp hắc ám chân kinh, đã trở thành ám giới chi chủ, nhưng là ám giới trong chính thức thế lực cường đại hay là điều không núp nít được, bất quá ngay cả như vậy, lúc này đây ám kỳ lân cũng hao tốn đại một cái giá lớn theo ám giới điều binh, chống lại tiên đỉnh đồng thời cũng là tại cấp đoạt tiên giới tài nguyên. Đi ra ám giới sinh vật, nửa bước kim tiên không nhiều lắm, chỉ có giải rác không có mấy, nhưng lại đều là thiên tiên cảnh giới, hơn nữa bởi vì những điều này đều là cường đại dị thú, tu luyện hắc ám chi lực, sức chiến đấu còn muốn vượt qua bình thường thiên tiên. Một mực đợi đến lúc 500 tên ám giới sinh vật sau khi thông qua, truyền tống thông đạo rốt cục hỏng mất, muốn lại lần nữa truyền tống còn cần một lần nữa không truyền tống trận. Cho các ngươi một nén nhang thời gian quen thuộc tiên giới quy tắc, tiếp được có liên thiên đại chiến chờ các ngươi, một gã mặc áo giáp cao đại tu sĩ lớn tiếng nói, đây là ám kỳ lân giới chướng mạnh nhất một gã thuộc hạ một trong, bản thể là ám dạ ma long, có nửa bước kim tiên tu vi. Vâng. Nghe xong lời này về sau, ở mỹ hỗn loạn khí tức mạnh mà tán phát ra, trùng kích thiên địa biến sắc, phạm vi 10 vạn dặm sơn mạch đều chấn động. Ám kỳ lân đại nhân dưới trướng tu sĩ là chuyện gì xảy ra, như thế nào cho tới bây giờ còn không có xuất động tu la đạo quân, có chút nghi hoặc. Bất kể nhiều như vậy, chúng ta đi dốc đá phòng, ở đâu cứ điểm bị đánh. Đi. Thiên đạo đạo quân bọn người mang theo hơn 1000 tên tu sĩ cải biến phương hướng, sau đó lại là một phen thảm thiết chém giết. Không bao lâu, ám giới tu sĩ đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng là thủ lĩnh ám dạ ma long dò xét thoáng một phát chiến trường tình huống về sau lại ngăn lại thủ hạ. Chuyện gì xảy ra, ta cũng nhịn không được muốn xuất chiến rồi. Giết, ta khát vọng chiến tranh. Ha ha ha ha. Lần đầu tiên tới đến tiên giới có thể gặp được loại này đại quy mô chiến tranh, thật sự là quá sung sướng. Vốn đang rất thiên tình ám giới tu sĩ bỗng nhiên bạo động, ám dạ ma long vậy mà áp chế không xuống, phải biết rằng vừa rồi đánh chống gieo họ có một bộ phận cũng là nửa bước kim tiên. Ám kỳ lân đại nhân đem quyền lợi giao cho ta, lấy được các ngươi muốn tạo phản ấy ư? Ám dạ ma long lạnh lùng nói ra, đồng thời một cô ý chí theo trong hư không phủ xuống. Là ám kỳ lân đại nhân ý chí. Cổ động quần thể thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, bất quá vẫn là có người mở miệng nghi vấn ám dạ ma long quyết định. Muốn tác chiến, tiếp được có rất nhiều cơ hội, nhưng là hiện tại không được. Các vị tại chỗ nghỉ ngơi đi. Ám dạ ma long không có giải thích, mặc dù một đám ám giới tu sĩ trong hắc ám ma long thực lực là mạnh nhất, nhưng là dù sao không phải kim tiên, vẫn có rất nhiều người không phục. Lúc này đây chiến tranh ngay từ đầu rất mạnh liệt, thôn Nhật bọn người đều bị đối phương đại quân bao phủ trong đó, nhưng là rất nhanh cũng cảm giác bốn phía áp lực buông lỏng, đối phương vậy mà lui binh rồi. Đây là có chuyện gì? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là đối phương lui binh trùng quy là chuyện tốt, vì vậy lục đạo liên minh một phương bắt đầu quét dọn chiến trường. Siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm đại phong cùng tiên đạo đạo quân bọn người rất nhanh đi vào ám giới tu sĩ trước mặt. Các ngươi vì cái gì không ra tay tu la đạo quân chất vấn? Vừa rồi thế cục không phải quá cấp bách, còn chưa tới chúng ta ra tay thời điểm. Ám dạ ma long nhàn nhạt nói ra. Chẳng lẽ các ngươi cũng không phải là lục đạo liên minh thành viên? Vừa rồi chiến tranh ngươi biết chúng ta chết bao nhiêu người, nếu các ngươi lên đi lời nói, thế cục khẳng định không giống với tu la đạo quân rất là phẫn nộ, còn kém tiến lên độc thủ. Là ta lại để cho bọn hắn làm như vậy. Lúc này thời điểm đại phong nhận lấy nói ra. Vì cái gì làm như vậy? Tu la đạo quân gần kề truy vấn. Ta nhận vi không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không có lẽ đem sở hữu lực lượng đều bộc lộ ra đến, nói sau chúng ta cũng không hiểu rõ đối phương đống nhiên xuất binh nguyên do. Ám dạ đạo hữu, ta đề nghị các ngươi trước cẩn tàng, tiếp được còn có cảng nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi. Đại phong lại chuyển hướng ám dạ ma long. Không có vấn đề. Hiện tại công tử không tại, chúng ta chỉ cần giữ vững vị trí liên minh là được, không cần phải đi đa tưởng những chuyện khác. Đại phong nói tiếp. Mặc dù tu la đạo quân bọn người có chút bất mãn, lại cũng không nói gì thêm, chỉ là mặt âm trầm đã đi ra. Ám giới tu sĩ đã ở vài tên thủ lĩnh áp chế hạ ẩn tàng, mặc dù có chút bất mãn nhưng cũng không có xuất hiện cái gì khó khăn chắc trở. Không có kim tiên tọa chấn tiểu thì không được. Ca đại phong lắc đầu thở dài. Lục đạo liên minh trong trường sinh thiên giới một phương thế lực mạnh nhất, nhưng là trước mắt xuất hiện mấy trăm ám giới tu sĩ cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Nếu không nghe theo điều khiển cũng là một kiện rất chuyện phiền phức. Đương nhiên hiện tại còn không phải muốn những điều này thời điểm, là tối trọng yếu nhất hay là nghĩ biện pháp đi ứng phó nguy cơ trước mắt. Mặc dù đối với tay lui bước rồi, nhưng là đại phong lại không có chút nào buông lỏng. Rất nhanh, sát tiên tiểu trở lại rồi. Sát tiên theo tu luyện bắt đầu tu luyện đúng là tiềm giết chi thuật, dẫn đầu một ít ám sát giả cho đối phương đã tạo thành rất lớn quá nhiều, vừa rồi ngắn ngủi trong lúc giao thủ thì có hai gã nửa bước kim tiên, mấy tên thiên tiên là ở sát tiên trong tay. Cha hiểu chưa Đại Phong hỏi. Không có, bất quá giết quỷ theo sau rồi sát tiên nói xong trên người làn da bỗng nhiên nổ tung, từng đạo hủy diệt kình khí theo trong vết thương phun ra đến. Ngươi không sao chớ Đại Phong biến sắc. Một điểm nhỏ thương, đối phương cũng có một ít người tinh thông ám sát chi thuật, khó đối phó a sát tiên lắc đầu. Như thế nào, ngươi cũng có thể nói ra loại này ủ rũ lời nói Đại Phong cười. Không phải ủ rũ, là đối phương nhân số nhiều lắm, nửa bước kim tiên là chúng ta mấy lần, kỳ quái chính là đối phương cũng không có đem toàn bộ lực lượng để lên đi. Bất kể như thế nào, cái này đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, tiếp được chúng ta phải nhờ vào lấy trận pháp phòng thủ rồi, loại này phòng ngự loại hình chiến tranh ta cũng không thích, nhưng là hết cách rồi, đây chính là công tử về sau trùng kích thiên giới lực lượng, không được phép có mất. Đại Phong trầm giọng nói, cũng không quá đáng, cũng cần kinh nghiệm máu và lượng ngao luyện. Đây là tự nhiên, bất quá cần nên nắm chắc hỏa hầu, ta lo lắng nhất đúng là hỏa hầu quá mãnh liệt, khống chế bất trụ. Ngay tại Đại Phong cùng sát tiên nói chuyện với nhau thời điểm, một cỗ không gian chi lực từ đằng xa truyền đưa tới, mặc dù không có quá lớn uy thế, nhưng là lực lượng rất ngưng thực, xuyên thấu lực rất cường, cơ hồ lập tức đã bị hai người cảm ứng được rồi. Không gian chi môn truyền đến chấn động, đi, đi xem. Đại Phong cùng sát tiên rất nhanh tiểu đi tới một chỗ xem không ngờ trong sân cốc, tại đây vốn rất bình tĩnh không gian xuất hiện từng vòng nước gợn văn đồng dạng chấn động, không gian chi môn khung giá hiện lộ ra đến, vừa đến nơi đây hai người tiểu nhận được một ít thần niệm tạo thành tín hiệu cầu cứu. Là thánh quang tộc truyền đến tín hiệu cầu cứu. Đại Phong hắc hắc cười lạnh. Ngươi thấy thế nào? Sát tiên hỏi. Cái gì thấy thế nào, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đại Phong vẻ mặt mờ mịt. Nhưng là tiếp được tín hiệu cầu cứu không ngừng theo không gian chi môn trong truyền lại đi ra, sát tiên có chút nhịn không được rồi. Như vậy thật sự được không nào, công tử giàu gì cũng là minh chủ. Công tử là minh chủ, cũng không phải chúng ta là minh chủ, quan chúng ta chuyện gì? Điều này cũng đúng. Bất quá đúng vào lúc này, Hắc Thủy Ma Đồng bỗng nhiên phi độn mà đến, nhìn xem cái chấn động không gian chi môn trên mặt nở một nụ cười. Ma Đồng công tử. Đối với Hắc Thủy Ma Đồng hai người hay là rất tôn kính, trước khi trong chiến tranh, Hắc Thủy Ma Đồng không có lộ diện, nhưng là dưới trướng cũng xuất động một đám đệ tử, lúc này bỗng nhiên lộ diện tự nhiên là bởi vì không gian chi môn nguyên nhân. Câu cứu chấn động ngược lại là mạnh nhất liệt Hắc Thủy Ma Đồng chỗ dường như biết được suy nghĩ nói ra. Nói như vậy thánh quang tộc tình cảnh không ổn a, ta tại hiếu kỳ thế lực khác thế nào? Ma Đồng công tử, ngươi xem chuyện này giải quyết như thế nào? Đại Phong hỏi thăm. Rất đơn giản, chúng ta cũng phát ra cầu cứu tín hiệu, tiểu nói lục đạo liên minh lọt vào công kích, đối phương xuất động 6 gã, không, 8 gã kim tiên, 300 nửa bước kim tiên, chúng ta nhanh chịu không được rồi, dùng minh chủ danh nghĩa phát ra. Hắc Thủy Ma Đồng nghị nói ra. Đại Phong gật gật đầu, dựa theo Hắc Thủy Ma Đồng phương pháp đem cầu cứu tín hiệu chia thánh quang tộc, quả nhiên không gian chi môn yên tĩnh trở lại, không hề có tín hiệu truyền tới. Biện pháp này ngược lại là đủ âm trầm hiểm. Đại Phong cùng sát tiên liếc nhau một cái. Bất quá rất nhanh lại có cầu cứu tín hiệu truyền tới, lúc này đây không phải thánh quang tộc, mà là Trường Hận Tiên. Trường Hận Trời cũng lọt vào công kích, nếu không phải phái mấy người qua đi xem. Đại Phong đề nghị. Không cần, vẫn là đem trước khi cầu cứu tín hiệu lại phát một lần. Hắc Thủy Ma Đồng nói ra. Bất quá rất nhanh, Tự Tại Tiên, Bát Bộ Tiên, Ma Giới, Minh Giới chờ minh hữu nhau phát ra tới cầu viện tín hiệu, lần này Hắc Thủy Ma Đồng cũng ngồi không yên. Đông Cực Tiên cung điên rồi, đồng thời đối với nhiều như vậy ra động thủ Hắc Thủy Ma Đồng giật mình nói đạo. Không đúng, chúng ta tại đây địch nhân rút lui, chẳng lẽ đối phương có âm mưu gì? Nếu chúng ta thật sự phái binh đi cứu viện, các ngươi nói sẽ phát sinh chuyện gì? Như vậy không ổn, ta xem như vậy đi, ta mang một nhóm người đi Ma Giới trận doanh nhìn xem cuối cùng Hắc Thủy Ma Đồng hay là quyết định chủ ý. Đã như vậy Ma Đồng công tử cẩn thận một ít, gặp nguy hiểm tiểu tranh thủ thời gian trở lại. Đại Phong nhắc nhở. Đó là đương nhiên, tại đây nếu là có cái gì dị động cũng lập tức cho ta biết. Vì vậy Hắc Thủy Ma Đồng dẫn theo mấy tên nửa bước kim tiên tiến nhập không gian chi môn, trực tiếp truyền tống đã đến Ma Giới trận doanh bên trong. Sau khi tới liền phát hiện Ma Giới cùng Minh Giới cùng với Huyết Giới đã liên hợp, thế nhưng mà y nguyên ngăn không được đối phương thủy triều cường đại thế công. Chuyện gì xảy ra? Hắc Thủy Ma Đồng vừa xuất hiện, kiếm quang bình thường ánh mắt theo trong mắt kích xạ đi ra, vừa mới xông lên một gã nửa bước kim tiên trọng thương bay ngược đi ra ngoài. Đối phương nửa bước kim tiên vượt qua 100, thiên tiên vượt qua 3000, còn có kim tiên phân thân tỏa chấn, tốt nhất tin tức nếu không có kim tiên xuất động bạo hùng ma tôn lớn tiếng nói. Các ngươi lục đạo liên minh thế nào? Tình huống cũng không nên, đối phương xuất động kim tiên, hiện tại còn không biết kết quả. Hắc Thủy Ma Đồng lắc đầu, lấy ra huyễn ma nhận, cùng dưới trướng mấy tên nửa bước kim tiên triển khai công kích, tiếp được tinh thần rất khó phân tán, bởi vì binh lính đối phương như nước thủy triều. Rất nhanh đem Hắc Thủy Ma Đồng bọn người lâm vào bên trong. Quy 1 chương 1211, ám dạ ma năng tháo. Hắc Thủy Ma Đồng trước đi cứu viện lại lâm vào trinh trong chiến đấu không thoát được thân, lục đạo liên minh an tĩnh trong vòng 2 ngày, rốt cục lại lần nữa nên đón đại quân công kích. Lúc này đây đối phương đại quân số lượng thêm nữa, mặc dù không có kim tiên xuất động, nhưng là nửa bước kim tiên cùng thiên tiên số lượng đã làm cho Đại Phong bọn người nhíu mày. Dùng minh chủ danh nghĩa hướng thế lực khác cầu cứu, chắc chắn sẽ không có viện binh. Chẳng qua là làm bộ dáng, nói không chừng kỳ tích xuất hiện, thật sự sẽ có viện binh xuất hiện. Động thủ đi, không nghĩ tới đi vào tiền giới. So tại thiên giới tham dự chiến tranh còn nhiều hơn. Thôn Nhật nói xong dẫn đầu dẫn người liền xông ra ngoài. Triệu tập đệ tử, động thủ đi, lúc này đây muốn đem hết toàn lực rồi. Đại Phong tốc độ rất nhanh tựu một mình một người chống lại hai gã nửa bước kim tiên, dù cho như vậy, đối phương như trước chống ra một bộ phận dư thừa nửa bước kim tiên. Tại kim tiên không tham dự trong chiến tranh, nửa bước kim tiên tựu là cao nhất chiến lực. Mặc dù Tinh Nguyên Tông cùng Tiên Kiếm môn cùng với Tiên Sát các cũng xuất động đại lượng binh sĩ, nhưng là cao đoan chiến lực trong nhưng lại Đông Cực Tiên cung truyền tống tới chiến đấu binh sĩ chiếm đa số, những người này tố chất rất cao, viễn siêu lục đạo kiếm phái. Về phần những thứ khác tán tu tiểu càng không được rồi, cũng chỉ có trường sinh nhất tộc tu sĩ có thể chống lại. Thôn Nhật chờ Trần Phong năm đó hộ vệ tại trường sinh nhất tộc trong cũng là cao thủ, thiết chân bọn người xuất tử. Vô Nhai quân đoàn cũng là thiên truy bách luyện đi ra cao thủ, bàn về chiến lực, còn muốn vượt qua những Đông Cực Tiên cung này chiến đấu binh sĩ, nhưng là nhân số bên trên lại so ra kém đối phương, bởi như vậy, tình hình chiến đấu cũng có chút không ổn rồi. Vèo, một căn lông vũ theo đại phong trong cơ thể bay ra, tản mát ra nhàn nhạt thanh kim sắc, tốc độ cực nhanh, chợt lóe lên, thì có một gã nửa bước kim tiên bị xuyên thủng thân hình. Sau đó căn này vũ trên lông nhan sắc tiểu trở nên nhạt rất nhiều, nhưng là lại lần nữa lóe lên, lại chui vào tên thứ hai nửa bước kim tiên trong cơ thể. Lúc này đây trực tiếp tại đối phương trong cơ thể nổ tung, liên tiếp đánh chết hai gã nửa bước kim tiên. Bốn phía lanh khốc chiến đấu binh sĩ tất cả đều trái tim băng giá rồi, không tự chủ được tránh được đại phong, nhưng là theo bổn mạng lông vũ biến mất, đại phong cũng bị một ít tán trả, sắc mặt trắng nhợt, khí tức trên thân đều hỗn loạn. Động thủ. Hai gã nửa bước kim tiên đồng thời ra tay, bố trí một phương kết giới đem đại phong phong tỏa, đồng thời trên trăm tên thiên tiên liên thủ một kích, hung mãnh lực lượng bao phủ đại phong. Sát tiên thân hình nhoáng một cái, đem đại phong nói ra, lúc này thời điểm đại phong đã trọng thương, trên người sinh cơ đều suy rơi xuống. Người quá liều mạng, sát tiên trong tay trường kiếm nhất vùng, kiếm quang lướt đi, mấy tên thiên tiên bị chém giết thành hai đoạn. Đối phương nửa bước kim tiên số lượng nhiều lắm, ta chỉ muốn chém giết một ít. Đại phong trong cơ thể phát ra tiếng oanh minh, vết thương trên người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu cất cao. Người thiêu đốt bổn nguyên, sát tiên kinh hô một tiếng. Không phải bổn nguyên, là ta bỏ ra giá tiền rất lớn lấy được một khỏa trường sinh đan, kim tiên luyện chế trường sinh đan đại phong khí tức trên thân vẫn còn tăng trưởng, đã vượt qua bản thân tiêu chuẩn. Ngươi thậm chí có loại này thứ tốt, còn có hay không, cho ta mượn một khỏa sát tiên tiêu to. Loại này thứ tốt ta như thế nào hội cho người khác? Đại phong nói xong cầm trong tay vô ảnh thần kiếm giết tiến vào đối phương trận doanh bên trong. Thu nhật, ngươi còn có hay không liệt nhật, lấy ra, nổ chết đối phương. Thiên Ngô kêu to, lúc này thời điểm đối phương tu sĩ dày đặc xông lên, nếu thu nhật có thể phóng xuất ra một khỏa liệt nhật, ít nhất cũng có thể nổ chết mấy chục tên thiên tiên. Ngươi cho rằng ta liệt nhật dễ dàng như vậy có thể đề luyện ra? Tiến giai nửa bước kim tiên đến nay ta tự luyện chế ra đến một khỏa, lần trước đã dùng qua rồi, thôn nhật bị mấy người vây công cũng bị thương nặng. Những nửa bước này kim tiên đều là như thế, như vậy cảnh giới hơi chút thấp một ít thiên tiên cùng chân tiên càng là tử thương vô số. Đối với lục đạo liên minh nói đến mỗi chết thương một người tự là một bút tổn thất, đang tại ở vào đang phát triển lục đạo liên minh tổn thất không nổi. Bằng không xuất động ám giới lực lượng a? Không được, đây là chúng ta cuối cùng sức mạnh, muốn tại thời điểm mấu chốt mới có thể động dụng. Nói như vậy, ta cũng không thể có chỗ bảo lưu lại. Thiên Ngô nói xong, hai cái sắc bén thiên túc ly thể mà ra, kịch liệt xoay tròn, ẩn chứa sát lục chi đạo cùng kim chi đại đạo, những nơi đi qua, vô kiên bất tồi, lập tức thì có vượt qua 10 tên tiên tiên bị chém giết, sau đó càng làm một gã nửa bước kim tiên thiết cắt thành hai đoạn, lúc này mới bị hai gã nửa bước kim tiên ngăn lại. Ngươi cũng đủ liệu thôn nhật tiêu to. Thôn nhật, đại phong, Thiên Ngô, những vũ trụ này dị thú từng cái đều có được nghịch thiên thần thông cùng áp dương đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ là không hội xử đi ra, bởi vì một khi sử dụng sẽ có một ít một cái giá lớn. Thôn nhật liệt nhật hủy diệt hiệu quả kinh người, nhưng là cần thôn nhật dùng đại lượng thời gian đại lượng năng lượng đi hoẩn dưỡng đi cô đọng, mỗi xuất ra một khỏa liệt nhật tiểu tương đương với ném ra một kiện cường đại thần khí tự bạo, mỗi ném ra một khỏa đối với thôn nhật mà nói cũng là từng đợt thì đau. Đại phong buồn mạng lông vũ cũng là như thế, trong đó quán thâu đại phong tinh khí thần, mặc dù uy lực cường đại, nhưng mỗi một lần sử dụng đều muốn tiêu hao lớn lượng năng lượng, nghiêm trọng điểm thậm chí ảnh hưởng bổn nguyên. Mà Thiên Ngô mặc dù ném ra thiên túc lực sát thương kinh người, nhưng là muốn một lần nữa giải ra cùng nguyên lai đồng dạng thiên túc cũng cần đại lượng thời gian. Có thể bước đến hai gã dị thú sử dụng riêng phần mình mạnh nhất thủ đoạn, điều này nói rõ trước mắt cục diện đã rất nghiêm trọng rồi. Lục đạo luân hồi trận. Lúc này thời điểm Thiên Đạo đạo quân 6 người cũng kết thành lục đạo kiếm phái trong cường đại nhất một loại sát phạt đại trận, lục đạo luân hồi chi lực lưu chuyển, cực lớn khe hở không ngừng mở rộng quét ngang, vậy mà khiên chế trụ 10 tên nửa bước kim tiên, tại nơi này trên cơ sở lại rào sát hai gã nửa bước kim tiên cùng mấy chục tên thiên tiên. 6 người này dù sao cũng là uy tín lâu năm nửa bước kim tiên, một khi bạo phát đi ra hay là rất cường đại, ít nhất đem đại phong bọn người giật nảy mình. Mặc dù đại phong bọn người xuất từ trường sinh tiên giới, nhưng là dù sao tiến vào nửa bước kim tiên thời gian quá ngắn, tích xúc nội tình còn chưa đủ. Thiết Chân Minh Nguyệt chờ 8 gã nửa bước kim tiên cũng kết thành một phương chiến trận, cái này phương chiến trận xem đơn giản, nhưng lại xuất từ trường sinh chân kinh, lực công kích không phải thái quá mức đột xuất, nhưng là phòng ngự năng lực không tệ, 8 người có thể ngăn trở tầm 10 tên nửa bước kim tiên vây công. Mặc dù mọi người khiên chế trụ một bộ phận đối thủ, nhưng là như trước không có thể cải biến cục diện, đối phương lúc này đây xuất động nhân số nhiều lắm, lục đạo liên minh liền thượng tiên đều xuất động, cái này tính toán là chân chính mà liệu mệnh rồi. Chịu không được rồi, nên lại để cho ám giới đồng bọn động thủ. Veng, veng, veng, veng, veng, veng. Ám giới lực lượng rốt cục xuất động, đông nghị chiếm cứ mảng lớn bầu trời, bất quá lúc này thời điểm ám giới tu sĩ cũng không có vừa lên đến tiểu gia nhập chiến trường, mà là lấy ra 6 kiện cực lớn năng lượng tháo, 6 cổ vừa thô vừa to hủy diệt chi quang gầm thét trùng kích mà ra, đánh vào đối phương trận doanh bên trong, đã tạo thành mảng lớn lực sát thương. 6 kiện năng lượng pháo một hơi hoành kích 3 lượt, tạo thành thương vong vượt qua chiến trường chém giết số lượng, là ám dạ ma năng pháo, loại vật này tại ám giới cũng không có bao nhiêu, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tinh Nguyên Tông một phương quân đội rốt cục hỗn loạn. Cái này 6 kiện ám dạ ma năng pháo đều là kim tiên luyện chế, toàn lực bạo phát đi ra có thể đối với kim tiên tạo thành chí mạng, nhất là dùng cho trong chiến tranh, càng có thể đem hiệu quả phát huy ra lớn nhất, chỉ có điều sở muốn tiêu hao năng lượng thật sự là quá lớn, vừa rồi chỉ là 3 lượt sẽ đem năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Tiếp được ám giới hơn 1000 tên cường đại tu sĩ mang theo người cường đại khí tức trùng kích đi qua, nhất là phần đông ám giới sinh vật biến hóa thành bản thể, càng là lộ ra cực lớn vô cùng, che khuất bầu trời, cái này một cỗ lực lượng yếu nhất đều là thiên tiên, nửa bước kim tiên đạt tới mấy chục tình trạng, gia nhập chiến tranh tiểu là xung phong liều chết lại xung phong liều chết, nhưng ám giới này tu sĩ thật sự là áp lực quá lâu, tích góp từng tí một lực lượng cùng sát ý chỉ có thể thông qua giết chóc mới có thể phóng thích. Vì vậy, đối phương lui bước rồi, đông cực tiên cung tu sĩ mặc dù có trình độ nhất định thương vong, nhưng là lui lại đâu vào đấy, thương vong thảm trọng nhất đúng là Tinh Nguyên Tông tâm gia. cái này tam gia tu sĩ tố chất thật muốn nói còn so ra kém lục đạo liên minh, tại ám dạ ma năng pháo hoanh kích phía dưới cũng đã triệt để rối loạn, về sau tại ám giới sinh vật xung phong liều chết phía dưới cơ hồ là nghiêng về đúng một bên bị tàn sát. Bất quá, giết địch 1000, tự thương hại 800, lục đạo liên minh cũng có rất lớn thương vong, nửa bước kim tiên hơn phân nửa trọng thương, vận khí là không có người tử vong, điểm này làm cho đại phong bọn người đều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là thiên tiên cùng chân tiên thương vong nhân số cũng có chút nhiều hơn, bất kể là trường sinh tiên giới hay là ma la thiên giới đều có nhất định số lượng tu sĩ bỏ mình, đánh lui đối phương về sau còn chưa kịp cao hứng cũng bởi vì chứng kiến chiến báo làm cả liên minh hảo khí lại lần nữa áp lực. Lúc này đây đánh lùi đối phương, toàn bộ lục đạo liên minh cơ hồ bị đánh cho tàn phế rồi, như vậy tiếp theo đâu rồi, đối phương nếu lại tới một lần loại này quy mô tiến công, chúng ta còn có thể hay không ngăn cản được, rất nhiều tu sĩ đều có ý nghĩ thế này chuyển khắp ra dễ dàng làm cho quân tâm bất ổn, theo chiến tranh bắt đầu thì có tu sĩ không ngừng thoát đi lục đạo liên minh, trong lúc này tán tu chiếm đa số, tất cả tiểu liên minh thứ hai. Loại hiện tượng này là tất nhiên sẽ xuất hiện, tự là Trần Phong tại đây cũng không cách nào ngăn cản. Không biết công tử thế nào mệt nhọc qua đi, mọi người mới nhớ tới Trần Phong, không khỏi lại lo lắng. Lục đạo liên minh chiến tranh đã cáo một giai đoạn, Trần Phong như trước tại một chỗ trong không gian cùng đối thủ chém giết lấy. Một loạt chiến đấu, Trần Phong cùng đối phương đã chuyển đổi mấy lần chiến đấu sân bãi, vây giết chính mình 4 gã kim tiên phân thân sớm đã bị Trần Phong làm, nhưng là về sau xuất hiện một gã kim tiên thiếu chút nữa bị thương nặng Trần Phong. Bất quá một phen thảm thiết chém giết về sau, người này kim tiên cũng bị Trần Phong đánh thành trọng thương, sau đó người này không biết lai lịch kim tiên mà bắt đầu bỏ chạy, Trần Phong tiểu tập trung đối phương một mực đuổi giết không ngừng. Có thể săn giết một gã kim tiên, loại cơ hội này nói cái gì Trần Phong đều sẽ không bỏ qua, mỗi một gã kim tiên phân thân đều là một bút cực lớn thu hoạch, huống chi là có được thuần túy bất hủ chi lực kim tiên. Đương nhiên, có thể đem kim tiên trọng thương, Trần Phong cũng bỏ ra một ít một cái giá lớn, vận dụng hỗn độn tịch diệt chi lực cùng bất hủ huyễn quang, động thiên thần nhãn trong tích xúc lực lượng cơ hồ dùng hết, tự bạo vài kiện thần khí, tiêu liền trong tay không chết thiên kiếm đều xuất hiện vết dạng cùng lỗ hổng, đương nhiên cùng đánh chết một gã kim tiên so sánh với, đây hết thảy đều là đáng giá quy một chương 1212, liên tiếp co rút lại. Kim tiên, tu luyện chính là bất hủ chi lực, tu luyện chính là bất hủ chi thân thể, tìm hiểu chính là bất hủ pháp tắc, chỉ cần có một tia linh hồn thậm chí là một giọt tinh huyết thoát đi ra ngoài, đều có trọng sinh ngóc đầu trở lại khả năng. Kim tiên tánh mạng bản chất quyết định rất khó bị giết chết, đây cũng là kim tiên được xưng là bất tử bất diệt nguyên nhân. Đương nhiên, rất khó bị giết chết không có nghĩa là giết không chết, chỉ là có chút phiền toái mà thôi. Có thể có bản lĩnh đem kim tiên đánh thành trọng thương tiểu đại biểu cho có giết chết kim tiên khả năng. Trần Phong liên tiếp công kích phía dưới đã làm mất đối phương hơn phân nửa sinh mệnh lực, bằng không thì người này kim tiên cũng sẽ không chạy trối chết. Một gã kim tiên bị một gã thiên tiên đuổi giết, loại này quỷ dị tràng diện may mắn không có người chứng kiến, bằng không thì xác định vững chắc muốn chấn kinh răng hàm. Tiểu tử, ngươi cứ việc đuổi theo à, đợi chút nữa ngươi muốn chết cũng khó khăn, mặc dù đang lẩn trốn, nhưng là người này kim tiên nhưng trong lòng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì vi viện binh của mình lập tức tới ngay rồi. Kim tiên viện binh đương nhiên cũng là kim tiên. Thời gian không nhiều lắm rồi, thử xem một chiêu này a, Trần Phong nói xong một tia ngọn lửa tại đầu ngón tay nhảy lên, cái này đoàn trong ngọn lửa không có cùng gương mặt tại chuyển đổi, không có cùng gương mặt tại gào rú. Nếu nhìn kỹ lời nói có thể nhìn ra những gương mặt này theo thứ tự là Lục Đạo Thần Quân, Tà Ác Ma Quân, Sinh Tử Kiếm Tiên cùng với Xương Khô Đạo Nhân, đây là Trần Phong thôn phệ đối phương chân linh về sau chỗ lưu lại một ít tàn niệm, lưu trong người vô ích, ném đi lại có chút đáng tiếc, lúc này dùng đến coi như là vật tận kỳ dụng rồi. Vèo, một cái tiểu hình mâm tròn vây quanh ngọn lửa nhảy lên, lóe ra lục đạo màu sắc bất đồng sáng bóng, đây là Lục Đạo Hôn Nguyên Chân Kinh bên trong bí thuật. Tại Trần Phong xuất ra ngọn lửa thời điểm trốn chết kim tiên tiểu cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, vì vậy quanh thân có hỏa diễm dâng lên mà ra, tốc độ tăng lên một tầng. Lúc này thời điểm kim tiên đã bắt đầu cầu nguyện viện binh chạy nhanh đã đi đến, bất quá Trần Phong không có cho hắn cơ hội này, trong tay ngọn lửa bỗng nhiên lóe lên, bốn cái phù lục phân biệt chui vào trong đó, theo thứ tự là Chấn Hồn phù lục, Luyện Hồn phù lục, Ngưng Hồn phù lục, Tỏa Hồn phù lục, bốn cái phù lục dung làm một thể, đây mới thực sự là Chấn Hồn chú thuật, tu luyện đến nay Trần Phong cũng là lần đầu tiên nguyên vẹn thi triển đi ra, hơn nữa còn là dùng một loại bị bợm thủ đoạn. Bày ra, mâm tròn chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này thời điểm Trần Phong ánh mắt lóe lên, lại có âm dương nhị khí rót vào trong đó, rốt cục, mâm tròn mạnh mà áp xúc, vị trí trung tâm xuất hiện một cái lỗ đen, ở trong đó nhảy lên ngọn lửa xùy một tiếng kéo dài, sau đó tựu là vô hạn kéo dài, xuyên thẳng qua tầng tầng không gian, bỏ qua thời gian tồn tại. Lúc này thời điểm tên kia kim tiên xé mở một tầng không gian, đang muốn xuyên thẳng qua, sau đó cũng cảm giác chấn động toàn thân, linh hồn bắt đầu cứng lại, thân hình cũng cứng ngắc, nhưng lại có ba đạo lực lượng không ngừng phai mở lấy trong cơ thể sinh cơ. Vô hạn kéo dài ngọn lửa đã nứt vỡ, tiêu tan tại trong không gian, bốn gã kim tiên còn sót lại cuối cùng một điểm chân linh mảnh vỡ cũng biến mất sạch sẽ. Một cái sọ xuyên qua kim tiên thân hình cửa động chính đang không ngừng mở rộng lấy. Trần Phong rốt cục đuổi theo, bàn tay đặt tại đối phương trên đỉnh đầu, kim tiên đang tại thiêu đốt bổn nguyên chi hỏa lập tức dập tắt xuống, sau đó bất kể là tinh khí thần hay là kim tiên tu luyện ra thần thức chi hỏa tất cả đều như ong vỡ tổ bị Trần Phong lôi kéo đi ra, sau đó cắn nuốt sạch, ở trong đó cũng kể cả lấy kim tiên trong cơ thể bất hủ pháp tắc. Chắc không được yếu như vậy, nguyên lai chỉ là cô động ra ba đầu bất hủ pháp tắc, liền bất hủ chi quang đều không có sinh ra đời, xem ra cũng là tiến vào kim tiên không có bao lâu, nếu người này toàn tâm toàn ý chuyên tu một đầu bất hủ pháp tắc, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng đối phó như vậy rồi. Kim tiên bất hủ chi thân thể cơ hồ không có tạp chất, cuối cùng toàn bộ hóa thành tinh khí bị Trần Phong thôn vệ không còn, đương nhiên tiếp được Trần Phong muốn tiên truy bách luyện, không biết cô đọng bao nhiêu thời gian mới có thể đem những năng lượng này hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng của mình, quá trình này trong mới có một bộ phận dư thừa tạp chất bài xuất đến. Lúc này đây đi ra chém giết 4 gã kim tiên phân thân, một gã kim tiên, đối với lực chiến đấu của mình Trần Phong lại thêm một tầng nhận thức, đồng thời cũng biết chính mình tu luyện các loại bí thuật còn có càng nhiều biến hóa. Lúc này đây thu hoạch quá lớn, đã kích đối thủ, tăng cường thực lực bản thân, vì vậy Trần Phong bắt đầu liên lạc Ám Kỳ Lân, bất quá không đợi liên hệ với Ám Kỳ Lân Trần Phong tựu cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, tại Trần Phong thần niệm trông được đã có lưỡng đạo kim quang đang tại xé liệt không gian đối với mình vọt tới. Cái gì? Lại là hai gã kim tiên? Cái này có thể không đối phó được. Trần Phong nói xong trường sinh dược thượng diện có kim sắc đường vân hiện hiện, sau đó kịch liệt chấn động, đảo loạn không gian, rất nhanh hướng xa xa bay đi. Trần Phong rốt cục liên hệ rồi Ám Kỳ Lân, tại một chỗ không gian thần bí bên trong, Trần Phong cảm nhận được Hắc Ám Chân Kinh khí tức. Vận dụng Hắc Ám Chân Kinh, xem ra Ám Kỳ Lân tình huống có chút không lạc quan a, Trần Phong trong nội tâm cũng có chút lo lắng, chính mình một phương kim tiên số lượng dù sao quá ít. Tại Trần Phong lo lắng thời điểm, Lục Đạo Liên Minh an tĩnh mấy ngày sau chiến tranh lại bắt đầu rồi, lúc này đây ám giới lực lượng xung phong, sau tòa ám dạ ma năng pháo phát ra hai đợt gào thét, quét ngang mạng lớn quân địch, về sau năng lượng hao hết, sau đó mà bắt đầu đánh giáp lá cả. Tinh Nguyên Tông ba phái binh lực trước đó lần thứ nhất tổn thất thảm trọng, nhưng là Đông Cực Tiên Cung viện binh rồi lại bổ sung nguyên vẹn, điểm này làm cho thôn Nhật bọn người âm thầm lo lắng, cho dù là một đối hai tiêu hao, Lục Đạo Liên Minh cũng tiêu hao không nổi. Hơn nữa ngoại trừ Đông Cực Tiên Cung lực lượng bên ngoài, còn có một cỗ lực lượng khác tham dự trong đó, rất nhanh Đại Phong bọn người liền phát hiện cái này một cỗ lực lượng không phải Tinh Nguyên Tông ba phái, cũng không phải Đông Cực Tiên Cung, mà là Đông Cực Đại Mạc khác địa vực tu sĩ, có rất nhiều tán tu có xuất từ một phương thế lực, mặc dù người số không nhiều, nhưng là hơn phân nửa đều là tiên tiên. Hiểu rõ sau chuyện này, Đại Phong bọn người càng thêm lo lắng rồi. Điều này nói rõ cái gì? Nói minh tiên đỉnh đã điều động tiên giới địa phương khác sức mạnh, tiên giới lớn như vậy, chỉ cần có một phần nhỏ tu sĩ nguyên nhân gia nhập tiên đỉnh chinh phạt đại quân, cũng đủ để đem những người từ ngoài đến này bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Lúc này đây xuất hiện mặt khác lực lượng chỉ có vài chục người, nhưng là nói không chừng tiếp được tiểu do hơn trăm người, mấy trăm người, mấy ngàn người, thậm chí càng nhiều nữa lực lượng tụ tập tới. Dù sao, tiên giới chính thống như cũng là tiên đỉnh, chỉ cần tiên đỉnh ném đi ra một ít lợi ích, có thể đưa tới thiên thiên vạn vạn tu sĩ tham dự đến trong đó. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, chỉ có từ thiên giới điều binh mới được, hoặc là ám giới lại đến một cỗ lực lượng. Nào có dễ dàng như vậy, Ám Kỳ Lân tiền bối bất quá là vừa mới khống chế ám giới, rất nhiều thế lực cùng đỉnh núi đều không thèm chịu nể mặt mũi, có thể điều động những lực lượng này đã xem như không tệ rồi. Ít nói nhảm, liên thủ câu thông trường sinh thiên giới. Tiếp được Đại Phong cùng sát tiên bọn người câu thông trường sinh thiên giới, quần quần thiên giới ý chí cùng khí tức ra chỉ xuống dưới, làm cho trường sinh nhất tộc tu sĩ lập tức ở vốn có trên cơ sở tăng lên hai thành lực lượng, bởi như vậy, cục diện hơi có chút lật bản, nhưng là rất nhanh không gian thông đạo xuất hiện, Tinh Nguyên Tông trận doanh bên trong vậy mà lại xuất hiện 200 tên tiên tiên. Quả nhiên, những tiên tiên này là tán tu, là thế lực khác con gót. Ngu xuẩn, những tán tu này đều là ngu xuẩn đấy ư, dễ dàng như vậy đã bị cổ độc rồi. Tiên đình nhất định là lấy ra thứ tốt. Thống lĩnh đại nhân, tầng thứ nhất đại trận đã đình trệ rồi, lúc này thời điểm có người tới Đại Phong trước mặt báo cáo. Mở ra tầng thứ 2 đại trận, Đại Phong lập tức nói ra. Thống lĩnh, tầng thứ 2 đại trận cũng bị công phá, lúc này thời điểm lại có người đến đây báo cáo. Theo Hỗn Nguyên Sơn mạch tít mãi bên ngoài 2 tầng đại trận bị công hãm, đã có càng nhiều tu sĩ giết tiến đến, Lục Đạo Liên Minh bắt đầu liên tiếp bại lui. Vậy thì mở ra tầng thứ 3 đại trận, cùng thông chi Minh Nguyệt, đem ảo trận mở ra, thông chi Thiên Đạo Đạo Quân đem Lục Đạo Hỗn Nguyên đại trận cũng mở ra, Đại Phong lớn tiếng kêu lên. Xuy, xuy. Đúng vào lúc này hai gã sát thủ đã tiềm nhập tiến đến, cái này hai gã sát thủ đều là nửa bước kim tiên cảnh giới, xuất từ tiên sát các, theo chiến tranh mở ra, tiên sát các cũng tổn thất đại lượng sát thủ, hai người này mạo hiểm xông tới cũng là bất đắc dĩ. Không thể không nói cái này hai gã uy tín lâu năm sát thủ hay là rất có thực lực, phá vỡ cấm chế xông sau khi đi vào cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, một mực đợi đến lúc trường kiếm đâm vào Đại Phong trên người mới bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Bị người lặng yên không một tiếng động lấn đến bên người công kích, Đại Phong cũng có chút giật mình, bất quá Đại Phong tốc độ phản ứng rất nhanh, tại bị thương một sát vậy thì biến thành bản thể, cực lớn thần thú chi thân thể tản mát ra lực lượng cường đại đem hai gã sát thủ đánh bay ra ngoài, sau đó giết quỷ cùng sát thần đồng thời theo trong hư không đi ra, tất cả cầm trường kiếm cuốn lấy cái này hai gã sát thủ, cùng lúc đó còn có vài chục đạo trường sinh tỏa liên theo trong hư không hiện ra. Đến, phong tỏa bốn phía không gian, cái này hai gã sát thủ rốt cuộc trốn không thoát đi. Bị hai gã sát thủ đánh lén, dù là Đại Phong cường hoành thần thú thể chất cũng có chút không chịu được nổi, sức chiến đấu lại lần nữa hạ thấp. Hai cái ám ảnh ma báo cũng tham dự trong đó, cùng giết quỷ sắt thần liên thủ, rốt cục làm cái này hai gã tiên sát các sát thủ, nhưng là bởi như vậy tiểu ném ra rất nhiều người tay, trận pháp lực phòng ngự hạ thấp, làm cho càng nhiều nữa tu sĩ xông vào. Tầng thứ 3 đại trận cũng bị công phá, ảo trận cũng xuất hiện nhiều chỗ lỗ thủng, chỉ có truyền thừa trăm triệu năm Lục Đạo Hỗn Nguyên đại trận vẫn còn vận chuyển, đây là Lục Đạo kiếm phái đã từng mạnh nhất đại trận, cũng là cuối cùng một đạo phòng tuyến, lúc này Lục Đạo liên minh sở hữu tu sĩ đều lui rút vào trong đại trận. Một khi Lục Đạo Hỗn Nguyên đại trận cũng bị công phá, như vậy Lục Đạo liên minh cuối cùng bình chướng biến mất, sẽ chia năm xẻ bảy, riêng phần mình chạy tứ tán. Cuối cùng bị vây giết tiêu diệt, có lẽ chỉ có một ít cao tầng có thể chạy đi. Bất quá Lục Đạo Hỗn Nguyên đại trận do Kim Tiên sáng tạo, về sau lại đã nhận được Trần Phong bọn người đại lực gia trì, những năm này càng là ở trong đó tăng thêm cần tất cả lớn nhỏ che giấu pháp trận, trong đó sát phạt đại trận chiếm đa số, vì thế Trần Phong đầu nhập vào một bộ phận thần khí ở trong đó. Trần Phong tự tin, tự là Kim Tiên thời gian ngắn cũng mơ tưởng đánh vỡ cái này tòa trải qua gia công cải tiến qua Lục Đạo Hỗn Nguyên đại trận. Về phần nửa bước Kim Tiên, 10 người trong vòng, tiến đến tựu là cửu tử nhất sinh. Vì vậy chờ Lục Đạo liên minh sở hữu tu sĩ đều lui nhập cuối cùng này phòng tuyến về sau, đại trận uy lực bắt đầu hiện lộ ra đến, xông vào tu sĩ bất kể là nửa bước kim tiên hay là thiên tiên, tất cả đều bị đại trận nhẹ nhõm rào sát. Một cái canh giờ về sau, song phương dần dần bình tĩnh lại, Tinh Nguyên Tông một phương cũng không hề phái người tiến công, từ khi Lục Đạo Hỗn Nguyên đại trận mở ra đến nay đã có vượt qua 200 tên tiên tiên, 10 tên nửa bước kim tiên biến mất ở trong đó rồi. Uy lực vậy mà lớn như vậy, ư Tiên Đạo đạo quân cũng có chút thất thần, mặc dù trưởng quản Lục Đạo kiếm phái rất nhiều năm, nhưng vẫn không có chính thức khởi động qua Lục Đạo Hỗn Nguyên đại trận. Quy 1 chương 1213, chém giết kim tiên. Là Minh chủ cùng ám dạ tiền bối cùng với hàng ngày trước bối luyện chế lại một lần ra chỉ qua, ta tận mắt nhìn đến Minh chủ lấy ra vài kiện thần khí đánh vào trong mắt trận Tu La đạo quân, khí tức có chút yếu ớt nói. Lục Đạo luân hồi ở bên trong, Tu La chủ tu giết chóc, cho nên trong chiến tranh Tu La đạo quân giết người nhiều nhất, cũng là bị thương nặng nhất một cái. Đây là cuối cùng bình chứng rồi, hy vọng có thể ngăn trở công kích của đối phương. Nhân gian đạo quân thở dài một tiếng, lúc này đây chiến tranh, nguyên Lục Đạo kiếm phái lại đều biết lượng không ít đệ tử bỏ mình. Chắc lúc này đây, không biết có thể hay không ngăn trở tiếp theo, không biết đạo Minh chủ lúc nào trở lại. Hai vị tiền bối cũng bị dẫn đi, thật là khiến người lo lắng. Veng, một phen chém giết, mọi người đang tại tu dưỡng khôi phục trong trạng thái, đại trận bên ngoài lại truyền đến trận trận tiếng oanh minh, ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là đối phương tại công kích đại trận, cũng không có quá mức để ý, nhưng là rất nhanh mãnh liệt năng lượng chấn động truyền đưa tới, cuối cùng mà ngay cả đại trận cũng bắt đầu lay động. Cường đại như vậy lực công kích? Không đúng, đối phương vận dụng năng lượng tháo. Đúng vậy, là năng lượng tháo, hẳn là tiên đỉnh cung cấp, cái này có chút phiền phức rồi. Hừ, năng lượng pháo mặc dù lực công kích kinh người, nhưng là cần năng lượng. Ta ra đi điều tra thoáng một phát tình huống. Sắt thần nói xong thân hình nhoáng một cái tựu biến mất không thấy gì nữa. Tiếng oanh minh một mực rằng co một nén nhang thời gian mới dừng lại đến. Thiên đạo đạo quân bọn người sắc mặt nhìn không tốt, vừa rồi oanh kích làm cho đại trận xuất hiện tổn hại, giấu ở trong đó một ít tiểu sát trận cũng có chút buông lỏng. Rất nhanh, sắt thần tựu trở lại rồi, trường kiếm trong tay bên trên dính đầy vết máu, bản thân cũng có một ít thật sâu miệng vết thương. Đối phương xuất động 12 môn năng lượng pháo, uy lực cùng ám dạ năng lượng pháo không sai biệt lắm. Vừa rồi oanh kích phía dưới đại trận đã xuất hiện khe hở, nếu lại đến mấy lần, hắc hắc. Kết quả không cần ta nói, A Sát Thần nói xong những trực tiếp này đặt mông ngồi dưới đất, cả người đều sủi lơ rồi. Đại Phong lập tức tiến lên, thò tay hư chảo, một tia màu đen khí lưu theo trong vết thương chui ra, thật giống như linh xà bình thường, đã đến Đại Phong trong tay còn đang không ngừng vặn mèo. Thật là lợi hại âm sát chi lực, Đại Phong nói xong một đoàn hỏa diễm theo trong lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra, thiêu đốt trong quá trình phát ra bén nhọn âm thanh chói tai. Sát Thần há miệng cũng phun ra một cái màu đen khí lưu, trên người da thịt không ngừng vỡ ra, sau đó một lần nữa khép lại, lại lần nữa vỡ ra, lại lần nữa khép lại, mấy lần về sau mới khôi phục bình thường. Tại Đại Phong dưới sự trợ giúp, Sát Thần dần dần hồi phục xong. Là Kim Tiên phân thân ra tay, bất quá ta cũng thuận tay làm thịt một gã nửa bước Kim Tiên. Sát Thần vừa cười vừa nói, Lục Đạo Hỗn Nguyên đại trận tan vỡ trước khi, chúng ta hay là lựa chọn ly khai a. Lúc này thời điểm Thiên Đạo đạo quân cùng Nhân Gian đạo quân hai người tới Đại Phong bọn người trước mặt. Ly khai Đại Phong có chút nghi hoặc. Đúng vậy, thông qua truyền tống trận ly khai, như vậy còn có thể giữ lại lực lượng, cho dù là thông qua không gian chi môn, đi mặt khác thế lực, cũng so ở chỗ này chờ chết cường. Nhân Gian đạo quân sắc mặt âm trầm nói, các ngươi cam lòng buông tha cho Hỗn Nguyên Sơn mạch? Đại Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên không bỏ được, nhưng là ta không cho rằng lúc này đây có thể đỉnh qua đi. Đi địa phương khác kết quả cũng giống như vậy, lại nói các ngươi cho rằng khung không gian chi môn tiểu dễ dàng như vậy truyền tống ra ngoài, truyền tống trong quá trình nhất định sẽ lọt vào đối phương cao thủ phong tỏa. Vậy làm sao bây giờ, ngay ở chỗ này chờ chết ấy ư? Nếu các vị ôm chờ chết ý niệm trong đầu, vậy cho dù là chờ chết, A Đại Phong nhàn nhạt nói ra, không hề để ý tới đối phương. Thứ Nhân Gian đạo quân quay người ly khai, Thiên Đạo đạo quân cũng là thở dài một hơi. Trần Phong rốt cuộc tìm được Ám Kỳ Lân, vốn Trần Phong là ý định liều chết một trận chiến, nhưng là chờ xem thanh thế cục về sau ngược lại là trong nội tâm sững sờ. Ám Kỳ Lân hóa thành bản thể về sau khoảng chừng trăm vạn dặm, tiêu thật giống một khỏa tinh cầu, đỉnh đầu đã có một đoàn hắc vân. Trần Phong nhìn kỹ lại cũng cảm giác trước mắt vốn là một bông hoa, sau đó mạnh mà rộng mở trong sáng, bổn nguyên chi lực, đại đạo pháp tắc, núi non sông ngòi, dị thú phi cầm, thánh mạng sinh sôi nảy nở, thời gian lưu chuyển, các loại hình ảnh không ngừng chuyển động. Trần Phong nhắm mắt lại, vừa rồi chỉ là một cái chớp mắt, Trần Phong cũng cảm giác đã vượt qua ngàn vạn. Nam, cái này là cả ám giới, Ám Kỳ Lân đã đến loại tình trạng này sao? Trần Phong thầm giật mình, mở mắt ra lại lần nữa nhìn lại. Tiêu chứng kiến trường sinh chân kinh tại hắc vân bên trong lúc gần lúc hiện, từng tờ một không ngừng mở ra, thỉnh thoảng có màu đen lưu quang kích xạ mà ra. Mà đối phương công kích đến năng lượng thì là bị hắc vân ngăn cản hoặc là hấp thu. Ám Kỳ Lân một người áp chế hai gã kim tiền, hơn nữa một người trong đó sinh cơ là đoạn không phải đoạn, nhiều lần sắp tử vong điểm tới hạ, một người khác thì là bản thân bị trọng thương, hai người này thỉnh thoảng muốn xung đột đi ra ngoài, lại mỗi một lần đều bị ám giới lực lượng ngăn trở. Nói cái gì Trần Phong cũng không tin Ám Kỳ Lân hội mạnh như vậy. Vành. Ám Kỳ Lân cầm trong tay chiến tàn sát, mạnh mà một kích, nửa chết nửa sống kim tiên rốt cục nổ tung rồi, một điểm chân linh muốn chạy thục mạng lại bị hắc ám chân kinh phát ra hấp lực cắn nuốt đi. Người cuối cùng cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán, chợt thấy Trần Phong, sau đó thân hình nhoáng một cái, đối với Trần Phong phóng đi. Ám Kỳ Lân tự nhiên cũng chứng kiến Trần Phong rồi, bất quá cũng không có sốt ruột, mà là lộ ra mỉm cười nhìn xem đây hết thảy. Người này kim tiên căn bản cũng không có đem Trần Phong cái này nho nhỏ thiên tiên để vào mắt, kim tiên chú ý chính là Trần Phong đằng sau xuất hiện thông đạo, về phần cái lối đi này là như thế nào xuất hiện, uy hiếp cánh mạng phía dưới kim tiên đã không suy nghĩ nhiều như vậy. Một phen xông tới, Trần Phong chỉ là một chỉ đem cũng bị đâm chết không ngờ tiểu con muỗi. Bất quá chờ Trần Phong xuất ra không chết thiên kiếm, thân hình tại trong tầm mắt liên tiếp kéo lên thời điểm, người này kim tiên mới bỗng nhiên cảm giác tựa hồ có chút không đúng, người này nho nhỏ thiên tiên như thế nào hội tới gần kim tiên chiến trường đâu rồi, tựu là bình thường nửa bước kim tiên dựa vào gần như vậy cũng sẽ trọng thương a. Bá. Trần Phong một kiếm này tựu thật giống tinh hà sẽ qua, người này kim tiên cơ hồ bị cắt thành hai đoạn. Yếu như vậy đối thủ, chắc không được có thể một đối hai. Trần Phong cười. Hừ, ngươi ngược lại là lại nói, tiểu tử này còn thừa lại 3 thành chiến lực, bất quá ngươi có thể làm được loại tình trạng này đã xem như không tệ rồi. Ám Kỳ Lân nói xong, rồi ngón một điểm, Hắc Ám Chân Kinh bên trong tiểu có vô số màu đen sợi tơ xuyên thủng người này kim tiên thân hình, Trần Phong thì là thò tay hư không một chảo, cuộn cuộn tinh khí bị kéo tách rời ra. Thực hội kiếm tiện nghi Ám Kỳ Lân khôi phục hình người, như cũng là lạnh lùng thiếu niên mặc áo đen bộ dáng. Chúc mừng, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại có tiến bộ, bất quá ta cũng không kém. Trước khi ta thế nhưng mà chém giết một gã kim tiên, Trần Phong đắc ý nói, một đầu phải pháp tắc đã đến Trần Phong trong tay, dừng lại một chút tiểu biến mất không thấy gì nữa. Xú tiểu tử, cướp đoạt đồ đạc của ta, cái gì? Ngươi mới vừa nói ngươi chém giết một gã kim tiên, không phải là vận dụng trường sinh tháp? Ám Kỳ Lân có chút giật mình, bất quá ra tay cực nhanh, rất nhanh đem còn lại mấy cái bất hủ pháp tắc cướp đến tay ở bên trong. Đương nhiên không có, dựa vào thế nhưng mà ta lực lượng của mình, ta nói Ám Dạ đại nhân, ngươi cướp đoạt nhiều như vậy thứ đồ vật làm cái gì? Ngươi bây giờ đã là kim tiên rồi, Trần Phong chỉ có điều cắn nuốt 1/3 lực lượng. Ta mặc dù là kim tiên, nhưng cũng là cần bất hủ chi lực đến tăng thực lực lên, hơn nữa ta bây giờ là ám giới chi chủ, có toàn bộ ám giới cần ta nuôi sống, ngươi nói ta muốn những vật này làm cái gì? Ám Kỳ Lân không khách khí nói. Được rồi, chúng ta có thể đi tìm hàng ngày, chỗ của hắn cũng có hai gã kim tiên, Trần Phong nói ra. Đi, cái này đầu giao long ở nơi nào? Ám Kỳ Lân tinh thần tỉnh táo, thực lực vừa mới đột phá, đúng là cần chiến đấu mài lúc luyện. Tại đảo vong, Trần Phong cảm ứng thoáng một phát nói ra. Biến dị giao long đúng là chỗ chết, mặc dù biến dị giao long huyết mạch cường đại, là hỗn độn dị chủng, nhưng là cùng Ám Kỳ Lân so sánh với hay là kém một bậc. Chúng chi Ám Kỳ Lân dung hợp Hắc Ám Chân Kinh, còn có toàn bộ ám giới làm hậu thuẫn, sở hữu ngắn gọn, sau khi giao thủ biến dị giao long tiểu lựa chọn chạy trốn. Nói một gã kim tiên toàn lực bỏ chạy, thực lực kém không phải quá cách xa lời nói hay là rất dễ dàng chạy thoát, biến dị giao long đã bỏ chạy có một thời gian ngắn, ỷ vào huyết mạch hùng hậu, có mấy lần nguy cơ đều hóa giải tới. Lúc này cảm nhận được Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân tồn tại, trong nội tâm lập tức kích động, mạnh mà quay người lại, một đoàn liệt dương đối với trong đó một gã kim tiên oanh kích qua đi. Tới phiên ta khổng lồ thần thức một mực tập trung một người, sợ đối phương chạy trốn bình thường. Vâng. Ám Kỳ Lân vừa lên đến tiểu triệu hồi ra ám giới hư ảnh, toàn bộ ám giới chấn áp phía dưới, trong đó một gã kim tiên lập tức tiểu bị thương, mà Trần Phong tắc thì tiếp tục thi triển trước khi chém giết kim tiên một chiêu kia, lục đạo luân hồi chi lực xuất hiện, chỉ có điều lúc này đây Trần Phong đã không có kim tiên chân linh mảnh vỡ, mà là lấy ra một giọt kim tiên cảnh giới, rót vào chấn hồn chú thuật về sau, một đạo huyết quang xỏ xuyên qua thiên vũ, cũng xỏ xuyên qua cùng biến dị giao long giao. Thủ kim tiên. Một vòng liệt nhật rất nhanh kéo dài, tạo thành một đạo quang nhận, theo sát lấy chém giết mà qua, đem trọng thương kim tiên chém thành hai đoạn. Trần Phong rất nhanh tiến lên, không chút khách khí động thủ rút ra bất hủ pháp tắc cùng tinh khí thần, biến dị giao long mặc dù có ý kiến lại cũng không dám nói ra, Trần Phong vừa rồi công kích làm cho biến dị giao long tâm trong bay lên đầm đặc sợ hãi, nghĩ đến Trần Phong càng thêm lợi hại, biến dị giao long cũng cảm giác vô hạn thất vọng, bất quá sau đó lại có chút an ủi, bởi vì này tên kim tiên Trần Phong chỉ có điều lấy một nửa chỗ tốt, còn lại để lại cho biến dị giao long. Tiếp được hai người giúp đỡ, một gã khác kim tiên cũng bị chém giết, đương nhiên quá trình này Trần Phong lại thừa cơ phân ra một chén canh. Cái này liên tiếp thời gian thì có 5 tên kim tiên chết ở 3 người trong tay, Trần Phong có một loại nằm mơ cảm giác. Dù sao tại Trần Phong trong nội tâm những bất hủ này kim tiên là rất khó bị giết chết. Những kim tiên này hơn phân nửa đều có phân thân, chúng ta mặc dù giết bản tôn, nhưng là đối phương phân thân phát triển hay là hội đến báo thù? Ám Kỳ Lân nghị nói ra. Báo lại thù? Trần Phong ngược lại cười. Liên bản tôn đều bị chúng ta giết, phân thân còn dám tới ấy ư? Tiếp được Trần Phong rối ngón tại trong hư không bỏ ra một vòng tròn, năng lượng chấn động về sau tiểu là một vài bức hình ảnh bày ra, đúng là lục đạo liên minh bên trong phát sinh tình huống. Tình huống có chút không ổn, hàng ngày, ngươi tốc độ trở về tọa trấn, hủy diệt đối phương năng lượng pháo. Giữ vững vị trí đại trận là được, Trần Phong nghị sau đó dùng mệnh lệnh khẩu khí nói ra. Quy 1 chương 1214, Đông Cực Tiên Cung. Nghe xong Trần Phong mệnh lệnh, biến dị giao long không do dự, trực tiếp đánh xuyên qua thông đạo tiến hành viễn trình xuyên qua không gian, đối với kim tiên mà nói, đây đều là bàn tay nhỏ bé bút. Lúc này đây chém giết đối phương 5 tên kim tiên, nghĩ đến đối phương hội thu liễm một ít, kiên nhẫn ngày trở về tọa trấn có lẽ không có vấn đề rồi, tiếp được chúng ta nên đi đối phương hang ổ nhìn một chút. Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân liếc nhau, sau đó rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Biến dị giao long hồi đến Hỗn Nguyên Sơn mạch về sau trực tiếp biến hóa thành bản thể, thân thể cao lớn xông vào đối phương trận doanh bên trong, qua lại mấy lần triển áp tiểu đánh nát đối phương năng lượng pháo, tại đối phương điều động kim tiên phân thân liên thủ công kích trước khi rất nhanh tiến nhập trong đại trận. Quả nhiên, đã có kim tiên tọa chấn về sau, lục đạo liên minh tán rơi đích quân tâm cũng dần dần thu nạp. Đối phương đã không có năng lượng pháo, nhưng còn có đại lượng binh sĩ, chắc chắn sẽ không lùi bước, không biết loại này cục diện có thể tiếp tục tới khi nào. Đại Phong có chút lo lắng nói. Ông. Lúc này thời điểm không gian chi môn bỗng nhiên chấn động, trong đó truyền ra hắc thủy ma đồng khí tức. Mở ra. Đại Phong chỉ là chần chờ một chút liền quyết định mở ra không gian chi môn. Hắc thủy ma đồng dẫn đầu vọt ra, đằng sau tiểu là liên tục không ngừng tu sĩ, Đại Phong bọn người vốn là sức sở, sau đó kinh hỉ. Là ma giới, minh giới cùng huyết giới Việt Minh, còn có một bộ phận quỷ tu, ha ha, cái này chúng ta cục diện có thể giải quyết rồi. Thôn Nhật cười ha ha. Có chút không đúng, Đại Phong sắc mặt đã có biến hóa. Là không đúng, những cái này không phải Việt Minh, là đảo binh. Hắc thủy ma đồng cười khổ nói, lúc này thời điểm mọi người mới phát hiện theo không gian chi môn trong tới tu sĩ cơ hồ tất cả đều mang thương, khí tức bề ngoài, đây rõ ràng là một chi bị đánh tàn đội ngũ. Trốn chạy để khỏi chết, Thôn Nhật giật mình mở to hai mắt nhìn. Ma giới thất bại, thương vong hơn phân nửa, chỉ có thể lui về tại đây, ta mang đến huynh đệ cũng có lượng nhân trận vong. Hắc thủy ma đồng thở dài nói, chết mặc dù chỉ có hai người, nhưng đều là nửa bước kim tiên cảnh giới, đối với Hắc thủy ma đồng mà nói cũng là một tổn thất lớn. Đối phương sẽ không đuổi theo a, đây mới là Đại Phong lo lắng nhất sự tình. Lúc này lục đạo liên minh bản thân cũng khó khăn bảo vệ, đại trận nói không chừng lúc nào đã bị công phá, nếu ma giới sẽ đem đối thủ đưa tới, như vậy kết quả không cần nói cũng biết. Được rồi, như vậy cũng không quá đáng là co lại ngắn một chút bại vong thời gian. Đại Phong cuối cùng lắc đầu. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân lại lần nữa đi tới Tinh Nguyên Tông, tiến nhập dưới mặt đất áp xúc thế giới bên trong. Lúc ấy ta chính là ở chỗ này bị mai phục, ta muốn cái truyền tống trận này có lẽ có thể đi thông Đông Cực Tiên Cung. Trần Phong chỉ trước mặt tiểu hình truyền tống trận nói ra. Ngươi nghĩ kỹ, đây chính là rất nguy hiểm. Đông Cực Tiên Cung đại bản doanh, tiên giới phương Đông khu vực mạnh nhất thế lực, chuyến đưa qua về sau thế nhưng mà cựu tử nhất sinh, không may một ít tiểu là có chết vô sinh. Ám Kỳ Lân mở miệng nói ra. Vậy thì hy vọng may mắn một ít. Ai Trần Phong nói xong đi vào truyền tống trận bên trong, Ám Kỳ Lân lắc đầu cũng đi vào. Lúc này Ám Kỳ Lân đã có thể vận dụng ám giới lực lượng đối địch, tự là một ít uy tín lâu năm kim tiên chỉ sợ cũng không phải Ám Kỳ Lân đối thủ. Với anh, truyền tống trận khởi động, hai người tiến nhập thời gian cùng không gian đan vào mà thành trong thông đạo. Nhanh đến tới hạn rồi. Nhảy ra Trần Phong nói xong trong hai mắt có âm dương nhị khí bắt đầu khởi động mà ra, đan vào cùng một chỗ, với một tiếng đem không gian thông đạo mở ra một cái lỗ thủng, sau đó tựa là hủy diệt lực lượng đem hai người bao phủ, cả đầu không gian thông đạo cũng liên tiếp nghiền nát. Cuối cùng mà ngay cả bắt đầu truyền tống trận cũng oanh một tiếng nổ tung, biến thành mảnh vỡ. Chuyện gì xảy ra? Có người xâm lấn? Tìm ra. Vâng. Vài đạo cường đại ý niệm trong đầu xuyên thấu không gian, không ngừng quét ngang, cuối cùng lại biến mất không thấy gì nữa. Nguy hiểm thật. Trần Phong cùng Ám Kỳ lần từ không trung ngã rơi xuống, dùng hai người thực lực tại hỗn loạn trong không gian vẫn còn có chút chật vật. Đây là bị kim tiên gia trì qua thông đạo, hơn nữa tiên giới không chặt chẽ, không gian vững chắc, so vực ngoại tinh không còn cường đại hơn mấy chục lần. Trần Phong vừa nói một bên vòng tay trên người khí cơ, cuối cùng cả người tựu thật giống không tồn tại cái không gian này bình thường. Đương nhiên, trưởng quản ám rơi Ám Kỳ Lân ẩn nặc thuật còn muốn vượt qua Trần Phong. Không biết nơi này là không phải Đông Cực Tiên Cung. Trần Phong ánh mắt quét ngang, từng bước đại địa cùng không gian lục tục tại Trần Phong thần thức trong kéo dài. Không nớt không thấy cuối cùng nguy nga kiến trúc, to lớn cao khiết tiên tri linh khí, cùng với buôn tẩu linh thú cùng đội ngũ chỉnh tề binh sĩ làm cho Trần Phong rất nhanh tựu xác định nơi này có khả năng tựu là Đông Cực Tiên Cung. Tuy tiện tìm một người điều tra một phen. Ám Kỳ Lân cùng Trần Phong đồng thời hành động, hai người thần thức một trước một sau chui vào hai gã tuần tra binh sĩ trong thức hải. Rất nhanh hai người thần thức thu hồi, mà cái này lưỡng tên lính lại cái gì cũng không biết, bất quá Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân coi như là đã nhận được muốn biết một ít tình huống. Quả nhiên là Đông Cực Tiên Cung phạm vi thế lực ở trong, hơn nữa còn là hạch tâm khu vực, như vậy ngược lại là tỉnh một chút phiền toái. Đã như vậy, chúng ta tiểu chia nhau hành động a, như vậy nhanh chóng độ giá hội nhanh một ít. Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân nhìn nhau gật đầu, sau đó tiểu lặng yên không một tiếng động ẩn nấp tại trong không gian. Hai người mục đích đúng là vì đảo loạn Đông Cực Tiên Cung, bất quá muốn đạt tới làm cho Đông Cực Tiên Cung triệt binh trình độ tiểu cần rất lớn náo động. Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân mặc dù lợi hại, có thể liên thủ đánh chết Kim Tiên, nhưng lại cũng không có đến cùng Đông Cực Tiên Cung chính diện chống lại trình độ. Cho nên Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân trải qua một phen thảo luận cùng kế hoạch, ý định đối với Đông Cực Tiên Cung trong đó mấy chỗ địa phương ra tay. Cái này mấy cái địa phương đối với Đông Cực Tiên Cung dị thường trọng yếu, chỉ cần buộc phát ra một ít náo động, có thể khiên chế trụ Đông Cực Tiên Cung đại bộ phận lực lượng. Hắc Nhang Ngục, Đông Cực Tiên Cung một chỗ trọng yếu ngục giam, trong đó giam giữ trăm triệu năm đến tích góp từng tí một các lộ phạm nhân hung nhân, do trọng binh tầng tầng gác. Bất Hủ Linh Tuyển, đây là một chỗ chính thức nghịch thiên chỗ, không lớn trong con suối phun ra đến chính là tiên giới bổn nguyên chi lực, trong đó hội có bất hủ chi lực tham dự trong đó. Trần Phong phỏng đoán, những bỗng nhiên kia xuất hiện cường đại binh sĩ tựu là từ nơi này bồi dưỡng được đến. Linh Bảo Tiên Điện, hàng ngái tiên đình bảo khố kiến tạo mà thành, trong đó thành công bộ đồ hàng hà pháp bảo, Đông Cực Tiên Cung sở hữu tu luyện vật tư đều chất đống trong đó. Ngoại trừ những bên ngoài này, Trần Phong còn dò xét được một kiện càng thêm chuyện bí ẩn tình, cái kia chính là Đông Cực Tiên Cung trong có một chỗ thần bí phong ấn chi địa, phong ấn chính là cái gì cụ thể không có người biết rõ, có lẽ là cường đại dị thú, cũng có lẽ là tuyệt thế hung nhân, lại hoặc là đi thông kỳ dị chi địa thông đạo. Trần Phong lấy được phá thành mảnh nhỏ tin tức cũng không quá đáng là một ít truyền thuyết, bất quá Trần Phong tin tưởng chuyện này là thực. Những địa phương này đều là Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân lúc này đây mục tiêu, là đảo loạn Đông Cực Tiên Cung tốt nhất nhanh nhất địa phương, bất quá cũng là khó khăn nhất thành công địa phương. Căn cứ lấy được tình báo, những địa phương này ngoại trừ có đại lượng tinh binh thủ hộ bên ngoài còn có kim tiên tọa trấn, hơn nữa tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị cấm chế pháp trận, tự là kim tiên tiến đến cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên Trần Phong một mực rất cẩn thận hành động, ở trong quá trình này Trần Phong không ngừng xâm nhập binh sĩ thứ hải, lấy được tin tức đều là liên miên bất tận. Trần Phong biết rõ muốn đạt được một ít hữu dụng tin tức tiểu cần muốn đi tìm càng cường đại hơn binh sĩ mới được, nhưng là như thế này Trần Phong không dám mạo hiểm, có lẽ đối với phương trong thứ hải có cao thủ lưu lại cấm chế là cấn, một khi kinh động đối phương tiểu không ổn rồi. Một đạo cường đại thần niệm hành quét tới, trực tiếp bao trùm cả tòa Đông Cực Tiên Cung. Trần Phong thi triển một môn bí thuật cùng bên người một cây linh thụ hòa thành một thể, này đạo thần niệm liên tiếp quét ba lượt, cuối cùng vẫn là không có phát hiện Trần Phong. Kim Tiên Bất Hủ thần niệm Trần Phong biết rõ đối phương thần niệm mặc dù quét ngang qua rồi, nhưng là vì bất hủ chi lực nguyên nhân, hoàn toàn tán đi còn phải cần một khoảng thời gian, một ít người không chú ý lời nói, chỉ cần hơi có nhúc nhích sẽ bị đối phương phát hiện. Trần Phong rất có kiên nhẫn, một mực đợi đến lúc đầy đủ trường thời gian cái này mới bắt đầu hành động. Bất quá Trần Phong hành động một thời gian ngắn, đạo thứ hai thần niệm lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây thần niệm thay người rồi, nhưng lại như cũng là Kim Tiên. Lúc này đây Trần Phong dung tiến vào một khối nham thạch bên trong, đồng thời trong nội tâm âm thầm nói thầm, Đông Cực Tiên Cung không biết có bao nhiêu kim tiên, nếu mỗi người đều phát ra thần niệm quét ngang, như vậy mình muốn ở chỗ này làm xảy ra chuyện đến tiểu có chút phiền phức rồi. Tại Kim Tiên thần niệm lần thứ 3 quan sát thời điểm, Trần Phong nhịn không được nói ra, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, không biết tám dạ thế nào. Trần Phong một phương diện lo lắng lục đạo liên minh tình huống, một phương diện còn muốn tránh đi Kim Tiên thần niệm quan sát, hơn nữa tầng tầng lớp lớp che giấu pháp trận, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác mình trước tới nơi này không phải một kiện tốt lựa chọn. Chẳng lẽ lại cứ như vậy trở về? Nói như vậy Hỗn Nguyên Sơn mạch tiểu ngốc không thể Trần Phong trong nội tâm miên man bất định. Lúc này thời điểm, hoành quét tới Bất Hủ Thần Niệm đống nhiên trở nên kịch liệt, coi như gợn sóng dậy sóng phiên cồn. Trần Phong cả kinh, tưởng rằng đối phương phát hiện chính mình, nhưng là cái này đạo kim quang quét ngang qua về sau hướng xa xa trùng kích qua đi. Sau đó thì có hàng hà cấm chế hiện ra đến, một đạo kim quang phóng lên trời, sau đó lại bị một tầng dày đặc thiên mạc ngăn trở, tỏa ra kim quang trên không trung không ngừng mà mở rộng, rất nhanh tiểu chiếm cứ nửa bầu trời, càng nhiều nữa thần niệm xuất hiện, không ngừng quét ngang, một bùa bổ từng đợt, đan vào thành rậm rạp chẳng chịt tia lưới. Trần Phong càng thêm không dám có chút chủ quan, loại tình huống này một cái sơ sẩy cũng sẽ bị đối phương phát giác. Mãnh liệt chấn động từ đằng xa truyền đến, Trần Phong trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, tựa hồ có cũng giống như mình ra hỏa xông vào, không biết nguyên nhân gì bại lộ, lúc này đang tại giao thủ, tại Trần Phong xem ra có thể kinh động nhiều như vậy Bất Hủ Thần Niệm, người tới thấp nhất cũng là kim tiên lên rồi. Không phải ám dạ, ồ, còn không chỉ một người, hảo hảo, người tới càng cường đại càng tốt. Trần Phong lại đã chờ đợi một hồi, sau đó theo trong hư không hiện ra thân hình, bắt được Bất Hủ tia lưới bên trong lỗ thủng, thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất không thấy. Đối phương đánh nhau động tĩnh càng lúc càng lớn, đã có đại lượng binh sĩ bị triệu tập tới, Đông Cực Tiên Cung phòng thủ trình độ có chút hạ thấp, vừa vặn thuận tiện Trần Phong hành động. Quy một chương 1215, Hắc Nha Tiên Đế. Không biết đối phương là người nào, đến nơi đây lại là cái gì mục đích, bất quá nghĩ đến hẳn là Đông Cực Tiên Cung cựu gia Trần Phong thừa dịp loạn tiến lên, tốc độ nhanh rất nhiều, đã tìm được rất nhiều địa phương, bất quá nhưng vẫn không có phát hiện mình lúc này đây mục tiêu. Đồng thời Trần Phong cũng phát hiện mình cùng Ám Kỳ Lân đã mất đi liên hệ, không khỏi âm thầm tán thưởng Đông Cực Tiên Cung huyền ảo thần diệu, đồng thời cũng thì càng thêm cẩn thận rồi. Kinh thiên động địa va chạm làm cho đại địa đều sáng ngời động, Trần Phong hai mắt co rụt lại, loại trình độ này giao thủ đã thật sâu uy hiếp được chính mình. Vừa rồi va chạm không biết có bao nhiêu cấm chế nghiền nát, bao nhiêu kiến trúc nghiền nát, tại Trần Phong suy tính trong đối phương vận dụng trung phẩm thần khí, hay là bộc phát ra toàn bộ uy năng cái chủng loại kia. Chiến trường chính đang di động, hơn nữa phương hướng đúng là hướng về phía Trần Phong, tốc độ cực nhanh, làm cho Trần Phong không có thời gian đi tránh né. Trần Phong thầm mắng một tiếng, quanh thân khí lưu bắt đầu khởi động, sau đó biến thành Đông Cực Tiên Cung binh sĩ bộ dáng, mà ngay cả khí tức trên thân đều giống như lúc. Sau đó bên cạnh cực lớn kiến trúc cầm âm nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ, Trần Phong lại lần nữa kinh hãi, tòa kiến trúc này mặc dù không phải cỡ nào hùng vĩ, nhưng là trong đó lại dung hợp hàng hà cấm chế phụ lục, trong đó nồng đậm bất hủ chi lực làm cho Trần Phong vừa rồi một mực cẩn thận từng ly từng tí không dám đụng vào. Lại không nghĩ rằng nhẹ nhàng như vậy đã bị đánh nát, thực lực của đối phương vượt qua chính mình. Hai người tất cả đều là hình người tu sĩ, một người mặc giữ tợn áo giáp, cầm trong tay trường thương, một người mặc hỏa hồng sắc trường bào, tay cầm trường đao, song phương mỗi một lần giao thủ đều sinh ra hủy diệt hết thể lực lượng. Đồng dạng một cái cảnh giới, sức chiến đấu có thể chia làm 10 loại, 100 loại, 1000 loại. Đồng dạng kim tiên cũng sẽ chia làm đủ loại khác biệt. Tại đối phương xuất hiện trong nháy mắt, Trần Phong đã biết rõ hai người này đều là bất hủ kim tiên bên trong cao thủ, trước khi tiến đến Lục Đạo Liên Minh tìm phiền toái một ít kim tiên cùng trước mắt hai người vừa so sánh với căn bản cũng không phải là một cấp độ. Bành, bành. Hai người trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, khi lui về phía sau không biết đụng nát bao nhiêu kiến trúc, trong đó có một tiểu đội tuần tra binh sĩ so sánh không may bị cuốn vào trong đó, sau đó ngay tại kim quang trong biến thành tro tàn. Cái này một đội do 10 tên thiên tiên tạo thành tiểu đội nhỏ yếu liền con sâu cái kiến đều so ra kém. Ha ha ha ha, Hắc Nha, ngươi chỉ là phân thân là ngăn không được ta mặc hỏa hồng sắc trường bảo tu sĩ chiếm cứ thượng phòng, có chút đắc ý cười ha ha. Hắc Nha. Trần Phong ngược lại là trong nội tâm khẽ động, nhớ tới một người đến, người này tên là Hắc Nha Thiên Đế, tọa trấn Hắc Nha ngục, chẳng lẽ tiểu là người này. Suy nghĩ một chút, Trần Phong cảm giác trước mắt có lẽ tiểu là Hắc Nha Thiên Đế, bất quá còn muốn đến vừa rồi tên kia tu sĩ nói lời, Trần Phong trong lòng giật mình biến thành chấn kinh rồi. Chỉ là kim tiên phân thân thì có lợi hại như vậy, tên kia nếu bản tôn giá lâm đâu rồi, có thể được xưng là tiên đế tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Tên kia bản tôn 89 phần 10 tại Hắc Nha ngục tọa trấn lấy. Nghĩ vậy Trần Phong hai mắt sáng ngời, chẳng lẽ đối phương cũng là vì Hắc Nha ngục mà đến, muốn là như thế này, cơ hội khó được a. Đối phó ngươi, phân thân vậy là đủ rồi, mặc giữ tợn áo giáp Hắc Nha tiên đế nhàn nhạt nói ra, thò tay một chảo, bốn phía cấm chế thu nạp, bị chính là phá hư kiến trúc vậy mà một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, mà ngay cả bị đánh chết một vài thiên tiên binh sĩ cũng có một ít chân linh bay ra, bị Hắc Nha tiên đế chuyển rời đến những địa phương khác. Ta đây sẽ giết ngươi cái này phân thân hỏa hồng sắc trường bảo tu sĩ ra tay càng là mấy liệt. Vậy thì thử xem a. Kỳ thật cần gì chứ, chỉ cần các ngươi đem sư huynh của ta phóng xuất, thiên hạ thái bình, bằng không cuối cùng có một ngày ta sẽ san bằng các ngươi Đông Cực Tiên Cung. Chúng ta Đông Cực Tiên Cung tồn tại ước vạn vạn năm, nói lời này không biết có bao nhiêu, nhưng là chưa từng có một người làm được, kỳ thật các ngươi cũng không có người muốn gây chiến, chỉ cần sư huynh của ngươi tại Hắc Nha ngục trong thành thành thật thật đợi đủ 200 triệu năm, tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Hắc Nha tiên đế vừa cười vừa nói. Nói láo. Cái này hai gã kim tiên nói chuyện trong quá trình một mực không có dừng tay. Giao thủ tốc độ mặc dù không khoái, nhưng là chỗ sinh ra lực phá hoại lại siêu cường. Ồ, lúc này thời điểm Hắc Nha Tiên Đế ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, Trần Phong biết rõ đối phương hay là phát hiện chính mình. Vốn Trần Phong cho rằng giao thủ song phương có thể qua rất nhanh đi, chính mình biến ảo thành Đông Cực Tiên Cung binh sĩ bộ dáng có lẽ có thể hôn qua đi, lại thật không ngờ Hắc Nha Tiên Đế tâm tế như phát, tại giao thủ trong trạng thái vẫn còn quan sát đến bốn phía. Một gã nho nhỏ thiên tiên tại kim tiên giao thủ trong sân bình yên vô sự, cái này là sơ hở lớn nhất. Cho nên tại đối phương phát ra kinh dị thanh âm trong nháy mắt Trần Phong tựu xuất thủ, không chết thiên kiếm đối với Hắc Nha Tiên Đế chạm giết đi qua. Thiên tiên. Hắc Nha Tiên Đế cùng đối thủ toàn bộ đều có chút kinh ngạc, vốn đang cho rằng Trần Phong là cao thủ ngụy trang, nhưng là vừa động thủ, thiên tiên khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Nhưng là càng thêm làm cho người giật mình chính là, đối mặt người này thiên tiên công kích, Hắc Nha Tiên Đế cảm nhận được uy hiếp. Tốt. Hòa Hồng Trường Bào tu sĩ hét lớn một tiếng, lực công kích mạnh mà đề cao, bởi vì người này cũng nhìn ra Trần Phong lực công kích có kim tiên lực lượng. Không biết vị tiểu huynh đệ này từ đâu tới đây, đến chúng ta Đông Cực Tiên Cung lại có chuyện gì? Ta đề nghị vị tiểu huynh đệ này chúng ta có lẽ ngồi xuống trước đến nói chuyện, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh Hắc Nha Tiên Đế lại khôi phục bình tĩnh, cũng không có bởi vì Trần Phong gia nhập mà cảm thấy kinh hoàng, mọi cử động có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay khí chất. Ngồi xuống đàm thì không cần, chúng ta tầm đó là sinh tử đại thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói, liên tiếp ba đạo kiếm khí, bước đối phương liên tiếp lui về phía sau, bất quá Trần Phong cũng là trong nội tâm trầm xuống, đối phương cảnh giới cực cao, đối với pháp tắc vận dụng có một loại thần diệu khó dò tình trạng, mặc dù chỉ là một cô phân thân, cũng rất khó ứng phó. Ha ha ha ha ha ha ha, nguyên lai là sinh tử đại thủ, xem ra các ngươi Đông Cực Tiên Cung cựu gia không ít ta, tiểu huynh đệ, ta gọi áo bào hồng đạo nhân, chúng ta liên thủ đem thằng này tiêu diệt như thế nào? Hỏa Hồng trưởng báo tu sĩ đại cười. Không có vấn đề, Trần Phong gật gật đầu. Tu luyện trên đường chỉ có lực lượng cùng lợi ích, không có cái gọi là sinh tử đại thủ, dùng tiểu huynh đệ tu luyện thiên phú, dù cho cùng chúng ta Đông Cực Tiên Cung từng có quan hệ, ta Hắc Nha Tiên Đế cam đoan có thể dốc hết sức hóa giải. Tiểu huynh đệ, đừng nghe đối phương nói mỏ, những tiên đỉnh này ra hỏa không có một cái nào thứ tốt. Áo bào hồng đạo nhân lớn tiếng nói. Không chỉ nói ngươi Hắc Nha Tiên Đế, tựu là Đông Cực Đại Đế cũng không cách nào hóa giải, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đã như vậy ngươi tựu lưu lại nơi này đi. Hắc Nha Tiên Đế như cũng là mặt không biểu tình, đối mặt hai người vây công một mực trầm ổn đứng đối. Một cái hô hấp về sau, nguyên lai tiểu huynh đệ đến từ Trường Sinh nhất tộc, ta đến tính toán, chậc chậc, thật là khiến người ra ngoài ý định a, dĩ nhiên là Trường Thiên công tử, thất kính Hắc Nha Tiên Đế hay là nhận ra Trần Phong, bất quá ra tay y nguyên tàn nhẫn, thậm chí đem trọng tâm hướng Trần Phong tại đây xây dịch, điều này nói rõ tại Hắc Nha Tiên Đế trong nội tâm, Trần Phong sức nặng đã vượt qua áo bào hồng đạo nhân. Trường Sinh thiên giới. Áo bào hồng đạo nhân cũng là ánh mắt lóe lên, bất quá lại không nói gì thêm. Xem ra Trường Thiên công tử là vì Lục Đạo Liên Minh đến, cần gì chứ, chỉ cần Trường Thiên công tử nguyện ý dẫn người phản hồi Trường Sinh thiên giới, chúng ta tầm đó còn có thể làm người bằng hữu. Làm bằng hữu, đường đường Hắc Nha Tiên Đế, Đông Cực Tiên Cung cao thủ nổi danh sẽ cùng ta cái này nhỏ nhỏ tu sĩ làm bằng hữu? Trần Phong cũng cười. Có thể cùng ta làm bằng hữu không nhiều lắm, nhưng là Trường Thiên công tử tuyệt đối có tư cách. Vậy sao, chỉ cần các ngươi Đông Cực Tiên Cung triệt binh, cái này mọi chuyện đều tốt nói. Cái kia chính là không có nói. Veng, veng, veng. Lúc này thời điểm áo bào hồng đạo nhân sử xuất tuyệt chiêu, liên tiếp ba đạo hỏa hồng đao cương, dính liền thành tử vong ngâm tròn, đối với Hắc Nha Tiên Đế bao phủ qua đi. Mà Trần Phong cũng phóng xuất ra hỗn độn tịch diệt chi lực cùng bất hủ huyết quang. Hắc Nha Tiên Đế phòng bị ở áo bào hồng đạo nhân tử vong ngâm tròn, lại thật không ngờ Trần Phong có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng, sau đó thân hình bị hai chủng hủy diệt chi lực đánh trúng, xuất hiện một ít miệng vết thương. Tại loại này cấp độ đối địch ở bên trong, bất luận cái gì một điểm bệnh trạng đều làm cho chiến đấu xuất hiện độ lệch, Hắc Nha Tiên Đế bắt đầu rơi xuống hạ phòng, áo bào hồng đạo nhân bạo phát đi ra thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Tại Trần Phong xem ra, tựa là Hắc Nha Tiên Đế bản tôn đến đây, cũng không quá đáng là so áo bào hồng đạo nhân mạnh hơn một bậc, phân thân lời nói, còn so ra kém áo bào hồng đạo nhân, chỉ có điều nơi này là Hắc Nha Tiên Đế sân nhà. Giao thủ thời điểm có thể điều động Đông Cực Tiên Cung lực lượng. Bá. Trường Sinh Dực triển khai, Trần Phong tốc độ bắt đầu tăng vọt, bất quá lại không có chủ động công kích Hắc Nha Tiên Đế, mà là tại bốn phía không ngừng ghé qua. Rất nhanh, một mực rất nhạt định Hắc Nha Tiên Đế trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, khí tức trên thân vậy mà yếu ớt thêm vài phần. "Tốt, tiểu huynh đệ làm không sai." Áo bào hồng đạo nhân lớn tiếng hô gọi. Nguyên lai Trần Phong thi triển Trường Sinh Dực chặt đứt Hắc Nha Tiên Đế phân thân cùng bản tôn liên hệ, mà ngay cả cùng Đông Cực Tiên Cung liên hệ cũng bị chặt đứt. Bởi như vậy, Hắc Nha Tiên Đế đã không phải là áo bào hồng đạo nhân đối thủ, hơn nữa Trần Phong bị thua tử vong kết cục rất có thể sẽ xuất hiện. Bất quá, Hắc Nha Tiên Đế rất là dứt khoát, giao thủ mấy hiệp, vậy mà tìm một cái lỗ thủng bỏ chạy đi ra ngoài. Cái này, Trần Phong có chút há hốc mồm, vốn Trần Phong đã tại trong lòng kế hoạch tốt rồi đủ loại chiến đấu phương thức, lại không nghĩ rằng người này tại tiên giới đều hiển hách uy danh tiên đế vậy mà hội đạo tẩu. Hừ, thằng này chạy ngược lại là rất nhanh, áo bào hồng đạo nhân lại không có đuổi theo ý tứ. Tốt xấu cũng là tiên đế a, Trần Phong thở dài nói. Cái gì tiên đế không tiên đế, chẳng qua là một cái danh xưng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Tiểu huynh đệ, ngươi không phải là chính mình đến a? Áo bào hồng đạo nhân nhìn về phía Trần Phong, trong mắt đều là cảm thấy hứng thú ánh mắt, ha ha, tiền bối sẽ không cũng là của mình đến đây đi? Trần Phong phản hỏi một câu. Ha ha, ngươi tiểu tử này, yên tâm, ta không có ác ý, lúc này đây ta đến Đông Cực Tiên Cung chính là vì cứu gia bị giam giữ tại Hắc Nha ngục sư huynh, đương nhiên, ta còn có vài tên đồng lõa, ta xem tiểu huynh đệ tu vi không tệ, không biết có hứng thú hay không gia nhập chúng ta. Áo bào hồng đạo nhân mở miệng mời. Ta tới nơi này là vì đảo loạn Đông Cực Tiên Cung, càng loạn càng tốt. Trần Phong nghĩ nói ra. Quy 1 chương 1216, Chu Thiên Thần Lôi. Vậy chúng ta mục đích đúng là đồng dạng được rồi, chỉ cần có thể mở ra Hắc Nha ngục, như vậy Đông Cực Tiên Cung sẽ đại loạn. Áo bào hồng đạo nhân hai mắt sáng ngời. Sẽ không dễ dàng như vậy a, Trần Phong có chút chần chờ, vừa rồi chỉ là một cô Hắc Nha Tiên Đế phân thân tiểu chặn hai người, ai biết Đông Cực Tiên Cung còn có bao nhiêu cao thủ lợi hại. Đương nhiên không có dễ dàng như vậy, nói ta cũng không là lần đầu tiên tới nơi này rồi, huống chi lúc này đây còn có mặt khác thế lực đến đây, chỉ cần chúng ta có thể đem Hắc Nha ngục mở ra một cái tiểu lỗ hổng là được rồi. Hắc hắc, ngươi khả năng không thể tưởng được Hắc Nha ngục trong giam giữ bao nhiêu hung nhân. Tùy tiện thả ra một hai cái cũng đủ để đem Đông Cực Tiên Cung quấy đến đại loạn. Áo bào hồng đạo nhân vừa cười vừa nói. Ta có thể là đến từ thiên giới, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hắc, ta mặc kệ ngươi tới từ nơi đâu, chỉ cần là cùng tiên đình đối nghịch là được rồi. Đúng vào lúc này, một đoàn hắc khí không biết từ nơi này phóng xuất ra, Trần Phong chỉ là hấp thu một tia cũng cảm giác trong cơ thể huyết dịch đốt đốt, trong nội tâm cả kinh, lại nhìn áo bào hồng đạo nhân cũng giống như vậy tình huống. Đây là cái gì năng lượng, có chút kỳ quái. Trần Phong có chút kinh ngạc, vừa rồi lực lượng mặc dù mình cũng có thể luyện hóa, nhưng là có chút tốn sức, hơn nữa Trần Phong không có từ trong cảm nhận được pháp tắc hương vị, rồi lại thuần túy cường đại. Áo bào hồng đạo nhân biến sắc, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Có lẽ là một ít hắc ám năng lượng a, đi, tiểu huynh đệ, ta mang ngươi đi hắc nhang ngục. Hai người xuyên qua tầng tầng cấm chế, thì ra là một nén nhang thời gian mới dừng lại đến, một chỗ hắc động thật lớn phiêu phù ở trong không gian, tản mát ra âm lãnh khí tức, cũng không biết đi thông ở đâu. Tại đây có lẽ là Đông Cực Tiên Cung địa phương hỗn loạn nhất rồi, không lớn trong không gian bị thiết cắt ngoại trừ vài chỗ chiến trường, mỗi một lần đều là kim tiên tại giao thủ. Trần Phong ánh mắt không ngừng táo động, rất nhanh liền phát hiện hay là Đông Cực Tiên Cung chiếm cứ thượng phong, bất quá làm cho Trần Phong kỳ quái chính là như trước không có phát hiện ám kỳ lần tung tích. Thằng này cũng không biết đi nơi nào, Trần Phong đưa ánh mắt đặt ở lỗ đen phía trên, cái này là hắc nha ngục cửa vào, mặc dù xem có chút đơn giản, nhưng là muốn đi vào cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì này tòa ngục giam không biết bị bao nhiêu lực lượng cường đại gia trì qua, đương nhiên, người ở bên trong muốn đi ra thì càng thêm không dễ dàng. Oen. Lúc này thời điểm hắc động thật lớn chấn động một cái, có chấn động từ trong đó truyền lại đi ra, phân loạn thần niệm coi như pháo hoa nổ tung. Ha ha ha ha, lại có người đến. Đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, chỉ cần có thể vành kích vài cái này chết tiệt cửa động ta sẽ lao tới. Giết, ta chỉ cần có thể đi ra tiểu muốn hủy diệt Đông Cực Tiên Cung. Ha ha ha ha, ta lập tức muốn đi ra. Ô ô ô, ta bị giam giữ trăm triệu năm, ta không kiên trì nổi rồi. Oen. Một cỗ mãnh liệt chấn động theo trong động khẩu truyền lại đi ra, vậy mà làm cho cửa động xuất hiện một đạo khe hở, sau đó một chỉ cực lớn bàn tay từ trong đó vươn ra, muốn xé mở cái hắc động này. Ha ha ha ha, có người vậy mà tự bạo rồi, thật sự là quá tốt. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Bất quá rất nhanh, cái bàn tay này đã bị chỉnh tề cả cắt xuống đến, sau đó một đoàn hỏa diễm xuất hiện, cái bàn tay này bị đốt cháy sạch sẽ. Là từ hỗn độn trong sinh ra đời cựu viêm thần hỏa, có người kinh hô. Trần Phong hai mắt lóe lên, ánh mắt rất nhanh đã bị cửa động tầng tầng cấm chế chặn, Trần Phong khẽ quát một tiếng, trong hai mắt có ngọn lửa nhảy lên, rốt cục Trần Phong ánh mắt chui vào trong động khẩu, mơ mơ hồ hồ tiểu chứng kiến một gã cao lớn tu sĩ đỉnh thiên lập địa, tản mát ra dậy sóng dáng vẻ khí thế độc ác, nhưng là toàn thân lại bị mấy đạo xiển xích xỏ xuyên qua lấy, không ngừng mà gào thét lại sông không đi ra. Ồ, có người, đạo hữu tốc độ ra tay, mau đưa ta cứu ra, ta tất có giải báo. Người này cảm nhận được Trần Phong khí tức lập tức lại gọi. Trần Phong thần niệm khẽ động, ánh mắt quét qua người này, xuyên thẳng qua tầng tầng không gian lại chứng kiến một gã ma thần giống như sinh vật tại gầm thét, vẫn là bị xiển xích buộc chặt lấy. Tiếp được Trần Phong lại phát hiện mấy người, nhưng không người nào này như nhau, bên ngoài đều là cường đại chi cực tu sĩ, mặc dù bị trói buộc đã trấn áp không biết bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng lại như trước hung uy hách hách. Ồ. Trần Phong lúc này thời điểm ánh mắt lóe lên, thần thức cắt đứt, bất quá Trần Phong trong mắt lóe ra sáng rọi, ngay tại thần thức đứt rời trước khi Trần Phong thấy được một bộ cảm thấy hứng thú hình ảnh. Vì vậy Trần Phong thần thức lại lần nữa tiến vào hắc nha trong ngục, không bao lâu tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn dị thú bị trấn áp lấy. Kỳ thật bị trấn áp dị thú có rất nhiều, trước mắt hấp dẫn Trần Phong chính là đây là một chỉ ngũ thải kỳ lân. Kỳ lân số lượng so thần long còn muốn rất thưa thớt, lúc này đây ám dạ xem như tìm được đồng tộc rồi, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Cảm nhận được Trần Phong ánh mắt, cái này một mình thân thể khổng lồ coi như tinh thần ngũ thải kỳ lân mở to mắt nhìn Trần Phong liếc, Trần Phong tựu cảm giác thần trí của mình thiếu chút nữa sụp đổ. Sau đó Trần Phong thần thức tiếp tục du đãng, rốt cục quấy nhiễu một gã đang tại ngủ say quái thú, con quái thú kia chỉ là hừ lạnh một tiếng, Trần Phong thần thức tựu hỏng mất. Thật cương đại. Liên tiếp hỏng mất ba thứ thần thức, Trần Phong thu hồi ánh mắt, vừa rồi điều tra chẳng qua là hắc nha ngục trong rất nhỏ một bộ phận, bởi vậy có thể tưởng tượng nếu hắc nha ngục xuất hiện biến cố về sau hội sinh ra bao nhiêu phong ba. Chuyện kế tiếp tựu không phải do Trần Phong rồi, bởi vì có người đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, một gã kim tiên chỉ là xa xa chỉ một ngón tay, bốn phía trận pháp vận chuyển, tám đầu dao long theo trong hư không diễn sinh đi ra, đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Phiền toái. Trần Phong thân hình lắc lư, muốn tránh thoát dao long công kích, nhưng là một đạo kiếm quang hóa thành kiếm khí trường hà đối với Trần Phong trùng kích tới. Lợi hại. Đối phương vừa động thủ, Trần Phong đã biết rõ chính mình chỉ sợ không phải đối thủ, lúc này mới muốn né tránh, bất quá kiếm khí của đối phương Trường Hà đã tập trung vào Trần Phong, mặc kệ Trần Phong như thế nào biến hóa vị trí đều không làm nên chuyện gì. Phá. Trần Phong dứt khoát dừng lại, cũng là một đạo kiếm khí Trường Hà phát ra, lưỡng đạo kiếm khí Trường Hà đụng thẳng vào nhau, chỉ là rằng có một thời gian ngắn Trần Phong kiếm khí Trường Hà tiểu bị dìm ngập. Ông. Trần Phong trong nội tâm bay lên báo động, tiêu chứng kiến một tầng hơi mỏng kim quang đối với mình hành quét tới, trong đó ẩn chứa hủy diệt chi lực còn muốn vượt qua kiếm khí Trường Hà. Là bất hủ chi quang. Thằng này lợi hại, Trần Phong sớm đã biết do gặp được loại tình huống này, cho nên tâm thần khẽ động, dậm dạp chẳng trị thiên chi pháp tắc theo trong cơ thể kéo dài vươn ra, rất nhanh đan vào thành một mặt dày đặc tâm chắn. Sau đó tầng này bất hủ chi quang quét ngang tại trên tâm chắn, Trần Phong tiểu nút ở phía sau mặt, trùng kích tới chùm tia sáng xung tản ra, dùng Trần Phong vi trong tâm hình thành cực lớn lỗ mặt. Ba ba ba ba. Đây là thiên chi pháp tắc tại đứt gãy, bất quá theo thiên chi pháp tắc kịch liệt chấn động phập phồng, bất hủ chi quang vậy mà dần dần bị Trần Phong hóa giải mất. Chặn một kích này về sau Trần Phong trong lòng có tin tưởng, 200 đầu thiên chi pháp tắc thu trở lại, đứt gãy một bộ phận rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Oeng. Trần Phong nghỉ vào trường sinh dược tránh qua, tránh né giao long công kích, sau đó một đạo kiếm quang chạm tại lô đen phía trên. Mặc dù lô đen lắc lư một cái tiểu ổn định lại, nhưng là Đông Cực Tiên Cung kim tiên lại khẩn trương, một đạo bất hủ chi quang, một đạo mang mang kiếm khí đối với Trần Phong dạo sát tới. Thậm chí có hai gã kim tiên đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Lại đây. Trần Phong sắc mặt nghiêm trọng, thân hình lúc gần lúc hiện, lại như cũ tránh không khỏi cái này hai đạo công kích tập trung. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến có phải hay không muốn liều mạng thời điểm, một chỉ cực lớn bàn tay theo trong hư không chui ra, bàn tay bảy bỗng lúc ních, bất hủ chi quang cùng kiếm khí vậy mà cải biến phương hướng, tất cả đều một tia không lọt hành kích tại lỗ đen phía trên, làm cho lỗ đen thượng diện xuất hiện tí ti nhỏ bé khe hở. Người nào? Đột nhiên xuất hiện bàn tay kinh động đến song phương tu sĩ, mặc dù còn không biết phía sau màn là người nào, nhưng là vừa rồi cử động đã nói rõ đối phương không phải bình thường kim tiên. Trần Phong ám tiễn đưa một hơi, rất nhanh né tránh, vung tay lên đối với lô đen ném ra ba đạo lưu quang. Veng, veng, veng. Ba đạo lưu quang đồng thời nổ tung, uy lực so vừa rồi Kim Tiên tiểu không có bao nhiêu. Tự bạo thần khí. Cái này thế nhưng mà bỏ hết cả tiền vốn rồi, trên người của ta thần khí nhanh dùng hết, bất quá ta còn có một kiện thứ tốt. Trần Phong nói xong lấy ra một quả màu đen hạt châu, mạnh liệt xem xét cùng thôn Nhật luyện chế liệt nhật không sai biệt lắm, nhưng là thượng diện lại khắc lấy rậm rạp chẳng trị phù văn. Không tốt, là Chu Thiên thần lôi, mau ngăn cản hắn. Một gã Kim Tiên chứng kiến Trần Phong trong tay thứ đồ vật về sau lập tức hoảng sợ đại gọi, không để ý áo đen đạo nhân dây dưa đối với Trần Phong xông lại. Xác thực là Chu Thiên thần lôi, bất quá bị ta sửa đổi thoáng một phát. Trần Phong cười đem màu đen hạt châu đối với lỗ đen ném đi, sau đó thân hình nhoáng một cái, rất nhanh hướng xa xa phóng đi. Đồng thời, công kích Trần Phong Kim Tiên thân hình một chuyện, cũng xông về một phương hướng khác, sau đó nghe được Chu Thiên thần lôi cái chữ này, mắt tu sĩ tất cả đều đình chỉ giao thủ, đã đi ra nơi đây. Chu Thiên thần lôi cũng không có như mặt khác thần lôi như vậy nổ bùng, càng không có kinh thiên động địa tiếng vang, thật giống như một đoàn màu đen nhiên liệu rơi xuống tiến vào nước trong bên trong, như mực bình thường nhan sắc hướng bốn phía tản ra, màu đen năng lượng những nơi đi qua, không gian bị ăn mòn, hỗn loạn năng lượng tan rã không còn. Cuối cùng mà ngay cả lô đen đều thiếu một cái rác, uy lực cũng không tệ lắm, đáng tiếc, cái này khỏa thần lôi giá trị nhanh chóng đỡ mà vượt một kiện trung phẩm thần khí rồi. Trần Phong lắc đầu, nhất trước mắt hiệu quả rất hài lòng. "Tiểu tử, hôm nay ta chính là liều mạng cũng phải đem ngươi lưu lại." Trần Phong còn không kịp cao hứng, thì có Kim Tiên đối với Trần Phong đánh tới. Không phải một người, cũng không phải hai người, mà là có 5 tên Kim Tiên đồng thời buông tha cho đối thủ, chuyên môn đến đánh chết Trần Phong. Trần Phong sợ tới mức tóc gáy đều dựng thẳng, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, đồng thời kêu to, "Các ngươi hiện tại có lẽ đi đem lỗ thủng bổ sung, bằng không thì bên trong hung mọi người đều đi ra. Trước hết giết ngươi cũng không muốn ai biết." Mấy người kia không do dự chút nào. "Các vị, còn không ra tay?" Bất đắc dĩ Trần Phong chỉ có thể lại gọi, đối mặt 5 tên Kim Tiên công kích, Trần Phong tiểu là lại lần nữa tiến giai chỉ sợ cũng ngăn không được. "Bành, bành, bành." Thiếu một góc lô đen xuất hiện từng đạo khe hở, năng lượng càng thêm hỗn loạn, hai cái vừa thô vừa to thủ bút từ trong đó dò xét đi ra, không ngừng xé rách lấy trong hắc động ẩn chứa chói buộc năng lượng. "Ha ha ha, hắc nha ngục bị đã phá vỡ, các vị đạo hữu, cùng một chỗ động thủ lao ra." Quy 1 chương 1217, phá ngục. Trần Phong xuất ra Chu Thiên thần lôi làm ra tác dụng, đem lô đen doanh mở một cái lỗ hổng, làm cho giam giữ ở trong đó tù phạm tất cả đều cổ động. Bất quá nhện vong nhất giống như kim quang xuất hiện về sau, có thể đan vào thiết cắt, rất nhanh sẽ đem lao tới thủ bút xoắn thành mảnh vỡ. Lô đen chung quanh sát phạt cấm chế như trước có tác dụng. Bành, bành. Trần Phong bị liên tiếp đánh trúng, những kim tiên này điên cuồng công kích Trần Phong, căn bản không lo lắng bên trong phạm nhân hội lao tới. "Các vị đạo hữu, cứu mạng a!" Trần Phong kêu to. Trần Phong tiểu là càng lợi hại cũng ngăn không được mấy tên kim tiên công kích, bất quá Trần Phong hấp dẫn nhiều như vậy hỏa lực, những người khác cao hứng còn không kịp, như thế nào hội xuất thủ tương trợ đâu rồi, mà ngay cả áo bào hồng đạo nhân cũng là giả bộ như nhìn không thấy. Những cái thứ này, Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, bất quá cũng có cường đại cảm giác nguy cơ, tình huống trước mắt đối với chính mình thế nhưng mà một hồi không ổn a, chính diện chống lại thì không được rồi, Trần Phong chỉ có đem sở hữu lực lượng đều quán chú tại trường sinh dược bên trong, làm cho cái môn này thần hành thuật phát huy ra cường đại nhất hiệu quả, đồng thời vận chuyển thôn thiên hấp nạp thuật cùng thôn thiên ma công, tận đại khả năng thôn phệ tiến vào lực lượng trong cơ thể. Bất quá Trần Phong cũng biết loại tình huống này mình tùy thời đều bị đánh bại. Veng, veng, veng, veng, veng. Lúc này thời điểm bỗng nhiên xuất hiện biến cố đem Trần Phong theo kề cận cái chết kéo trở lại, không biết ở đâu ra tu sĩ vậy mà vận dụng năng lượng tháo, chỉ thấy không gian giạn nứt, từng đạo hủy diệt chi quang gào thét mà ra, veng kích tại lô đen phía trên. Lúc này đây hiệu quả rất tốt, lô đen bên trên không ngừng có vết rạn xuất hiện, mỗi một đạo vết rạn tiểu đại biểu cho đại lượng cấm chế bị xé mở. Bởi như vậy, công kích Trần Phong vài tên kim tiên do dự một chút về sau tiểu cải biến phương hướng, không hề để ý tới Trần Phong, mà là đối với năng lượng pháo phóng đi. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong áp lực bùng lòng, tích góp từng tí một thật lâu lực lượng rốt cục bạo phát đi ra, trên trăm đạo thiên chi pháp tắc cũng không chết thiên kiếm trong đan vào đi ra, dùng đinh ốc tình thế chui vào một gã kim tiên trong cơ thể. Phúc. Người này kim tiên trên người xuất hiện một cái lô máu lớn bằng miệng chén, vốn đối với kim tiên mà nói, tự là thân hình đứt gãy muốn phục hồi như cũ cũng không quá đáng là trong chớp mắt sự tình, nhưng là theo pháp tắc chi lực rút ra, người này kim tiên cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể điên cuồng ra bên ngoài lao nhanh, mà ngay cả bất hủ pháp tắc đều sáng ngời động. Vì vậy người này kim tiên sợ hãi, quyết định thật nhanh thi triển một môn bí thuật, tiêu hao một ít bổn nguyên, dãy rủa Trần Phong thôn phệ, chờ Trần Phong miệng vết thương khôi phục bên trong cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể giảm bớt ba thành. Là thôn tiên hấp nạp thuật, ta nhớ được cái môn này bí thuật có lẽ không có bá đạo như vậy uy lực mới là ổn định thoáng một phát tâm thần. Người này bất hủ kim tiên thật sâu nhìn Trần Phong liếc, sau đó thân hình nhoáng một cái, canh giữ ở lô đen một bên, vậy mà không hề đối với Trần Phong ra tay. Hô. Trần Phong hít sâu một hơi, vết thương trên người rất nhanh biến mất, thân hình quơ quơ, trốn đến vừa ra chỗ tầm thường, lúc này thời điểm nhân vật chính đã không phải là chính mình rồi. Tạch tạch tạch ken két. Một chỉ cực lớn bàn tay, tinh bạch như ngọc, một chỉ giữ tợn quái thủ, dài khắp gai xương, hai cái bất đồng khí tức bàn tay theo trong hắc động vươn ra, mạnh mà một chảo, tựa là liên tiếp nổ đùng thanh âm, lúc này thời điểm Trần Phong đã có thể chứng kiến trong hư không có vô số linh phù đang lóe lên tại bạo liệt, đã biết đạo nhãn trước lô đen đem muốn qua đời. Giống. Một chỉ cực lớn như đầu mạnh mà theo trong hắc động dò xét đi ra, sát phạt đại trận không ngừng rơi vào như đầu bên trên, tách ra bao quanh huyết quang, nhưng là như đầu mặc dù tại điên cuồng hét lên, nhưng là cũng không có bị đánh chết, mà là thân thể cao lớn không ngừng ra bên ngoài nặng đi ra. Canh giữ ở lỗ đen trước mặt hai gã kim tiên lập tức ra tay, hai đạo kiếm quang kích xạ mà ra, mắt thấy tiểu muốn đem nhu đầu chạm rơi xuống. Nhưng là lúc này thời điểm đồng dạng cũng có một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, chặn trong đó một đạo kiếm quang, nhu đầu hé miệng, gào thét một tiếng, một đoàn ánh sáng bay ra, đem công kích chính mình kim tiên đụng bay ra ngoài. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. Tại nhu đầu dãy rùa phía dưới, lỗ đen khi thì mở rộng khi thì thu nhỏ lại, nhưng là mặc kệ nhu đầu như thế nào cố gắng tiểu là sông không đi ra. Lúc này thời điểm trước tới quấy rối Kim Tiên cũng trở nên táo bạo, Trần Phong cũng cảm nhận được tí ti nguy cơ, bất quá lại đem cầm không được cụ thể nơi phát ra. Tiểu huynh đệ, mau mau ra tay, đối phương muốn động dùng năng lượng pháo rồi. Áo bào hồng đạo nhân đối với Trần Phong sốt ruột hô. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, sau đó hắc hắc cười lạnh, chẳng những không có tiến lên, ngược lại lại lui về phía sau một khoảng cách. Tại Trần Phong cảm ứng ở bên trong, tổng cộng có 6 gã Kim Tiên buông tha cho đối thủ, dốc sức liều mạng trùng kích lỗ đen, nguy cơ áp lực càng ngày càng mạnh rồi, đã đến loại trình độ này không được phép mọi người thất bại. Tiểu huynh đệ, nhanh chóng ra tay. Lại có người mở miệng mời Trần Phong, loại này thời điểm mỗi nhiều một phần lực lượng đều là trọng yếu. Trần Phong không để ý đến đối phương, ngược lại thân hình nhoáng một cái, biến mất tại trong không gian. Trần Phong có một loại rất mạnh dự cảm, bằng thực lực của mình ở tại chỗ này nhất định sẽ tao ngộ cực lớn nguy hiểm. Suy. Lúc này thời điểm có người rốt cục đột phá phòng tuyến, một đạo kiếm quang chạm tại lỗ đen phía trên, lỗ đen vỡ ra, nhu đầu lại lần nữa gào thét một tiếng, rốt cục cố ra nửa cái thân hình. Sau đó tinh bạch như ngọc bàn tay lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây là một đôi, hai tay mạnh mà một kéo, một chỉ nhu đầu quái vật ra, thân hình gặp phong tự trường, khoảng chừng trăm trượng, sau đó một cái xuống tới, thì có một gã kim tiên bị đụng bay ra ngoài. Nhu đầu quái cực lớn đầu đỉnh bắt đầu phồng lên, một mực độc giác theo trong cơ thể kéo dài vân ra, thượng diện lôi điện lập lòe, trong khoảng thời gian ngắn tiểu tạo thành một cái cự đại lôi cầu bay ra, tại lỗ đen bên trên nổ tung. Một đạo khe hở hiện lên, sau đó một gã thân hình cao lớn, mặt trắng như ngọc tiêu sái tu sĩ thản nhiên đi tới, sắc mặt bình tĩnh, trầm ổn như núi, thật giống như du ngoạn bình thường, không có một tia thoát khốn kinh hỉ, cũng không có một tia vi trước mắt cục diện thế mà thay đổi cho. Không nghĩ tới chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật dẫn đầu đi ra, tiêu sái tu sĩ vừa cười vừa nói, thò tay một chảo, một thanh trường kiếm xuất hiện, kiếm quang lóe lên, như đầu quái trên người rút ngắn từng khúc đứt gãy xuống, đón lấy quanh thân bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, một cây cương châm theo trong cơ thể bức bách đi ra. Sau đó như đầu quái cùng người này tiêu sái tu sĩ khí tức trên thân bắt đầu liên tiếp kéo lên, không bao lâu tiểu vượt qua áo bào hồng đạo nhân. Hai vị, có hay không nhìn thấy sư huynh của ta, Hắc Sát Thần Quân áo bào hồng đạo nhân đại gọi. Ngươi nói Hắc Sát ta, có lẽ lập tức có thể đi ra a. Bất quá cửa động còn phải lại khuyết trương lớn hơn một chút mới là tiêu sái tu sĩ cũng không có vội vã rời đi, mà là cầm trong tay trường kiếm bắt đầu công kích lỗ đen, về phần tiền kiêm như đầu quái thân thể cao lớn thì là phụ trách ngăn trở đồng cực tiên cung và người khác. Ha ha ha ha, sư đệ, ta đi ra. Một gã thân mặc hắc bào đạo nhân cười ha ha bay ra. Vừa ra tới toàn thân tiểu tản mát ra nồng đậm hắc sát chi khí. Siêu siêu. Tiếp được lại có hai gã kim tiên bật ra, một gã nhân loại tu sĩ, một gã cực lớn thải điệp, cái này chỉ thải điệp rất là quỷ dị, ngũ thải ban lan cánh có chút huy động, một cỗ mùi thơm ngát phát ra ra, ở đây kim tiên đều cảm giác lực lượng trong cơ thể bắt đầu suy yếu xuống dưới. Năm màu tiên tử, nhận chuẩn đối thủ tiếp tục công kích tiêu sái tu sĩ mở miệng nói ra. Xin lỗi, sau khi đi ra có chút thật cao hứng tiểu mỹ thanh âm vang lên, mọi người cảm giác lực lượng trong cơ thể lại lần nữa bắt đầu sói mòn. Đã ra đến như vậy nhiều kim tiên rồi. Xem ra không thể ở tại chỗ này rồi. Trần Phong đứng ở đằng xa một tòa kiến trúc ở bên trong, hay là quan sát đến tại đây cục diện. Oeng, một đạo huyết hồng sắc trường hà xuất hiện, ngang phía chân trời, Trần Phong trong nội tâm phát lệnh, biết rõ Đông Cực Tiên Cung một phương hay là xuất động năng lượng pháo. Muốn nói năng lượng pháo phẩm giai cùng uy năng, hay là tiên đỉnh cao cấp, sở dĩ ngay từ đầu không có sử dụng cũng là bởi vì năng lượng pháo lực phá hoại quá mạnh mẽ, không muốn đem toàn bộ Đông Cực Tiên Cung hủy diệt rồi, nhưng là hiện tại bất động, Hắc Nha ngục đều muốn được mở ra, nếu không sử dụng năng lượng pháo, sự tình hội trở nên một phát không thể vãn hồi. Đi. Trần Phong rất nhanh ly khai, không hề đi quản tại đây kết quả như thế nào, bất quá Trần Phong vẫn còn có chút kỳ quái, lúc này đây mặc dù có một đám hung nhân trước tới quấy rối, nhưng là không có lẽ dễ dàng như vậy có thể phá vỡ Hắc Nha ngục mới là, một câu, Đông Cực Tiên Cung bày ra lực lượng cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Tiểu nói tu vi cường đại Hắc Nha tiên đế chẳng qua là xuất động phân thân, nếu bản tôn xuất hiện lời nói, đánh lui một hai tên đối thủ hay là không thành vấn đề. Oeng, oeng, oeng. Mãnh liệt chấn động từ phía sau truyền đến, Trần Phong nhịn được phản hồi tâm tư, bắt đầu thừa dịp loạn tại Đông Cực Tiên Cung trong lưu lạc. Tiểu tử, mau tới. Ta tìm được thứ tốt rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được ám kỳ lần truyền âm, trong nội tâm vui vẻ rất nhanh cải biến phương hướng. Bất quá tại Trần Phong trải qua một tòa không ngờ kiến trúc thời điểm, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí bỗng nhiên đối với Trần Phong đâm đi qua. Người này che giấu vô cùng tốt, vậy mà tránh thoát Trần Phong thần thức quan sát, nắm chắc thời cơ cũng rất tốt, tại Trần Phong sắp hết thời điểm mới ra tay. Trần Phong cũng là cả kinh, bất quá lại không có trốn tránh, mặc cho đối phương trường kiếm đâm vào trên người. Cương đại kiếm khí tại Trần Phong trên người nổ tung, Trần Phong thân hình lắc lư một cái, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất, trong mắt lưu quang kích xạ, một gã mặc màu lam nhạt quần áo người trẻ tuổi hiện ra thân hình, dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Trần Phong. Trần Phong trên người áo giáp xuất hiện một cái lỗ nhỏ, bất quá rất nhanh tựu biến mất. Nguyên lai là một gã nửa bước kim tiên, có ám sát kim tiên thực lực, bất quá vận khí không tốt, gặp ta Trần Phong nói xong trường kiếm trong tay muốn chém rụng xuống dưới, đối với Trần Phong mà nói trước mắt người trẻ tuổi chỉ sợ ngăn cản không được chính mình mấy kiếm. Chấm đã động thủ. Ai biết người này người trẻ tuổi lập tức quát tay, càng là đem trường kiếm trong tay thu, dùng bề ngoài thành ý. Cầu xin tha thứ ấy ư? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Các hạ xâm nhập Đông Cực Tiên Cung hẳn là có mục đích à, ta có thể cùng các hạ hợp tác. Người trẻ tuổi trấn định nói. Hợp tác? Không cần, ta cần gì, chính mình trở về tìm. Lúc này thời điểm ám kỳ lân lại lần nữa truyền đến tin tức, Trần Phong chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời. Không, ngươi cần ta, như vậy ngươi hội càng thêm thuận tiện, Đông Cực Tiên Cung lớn như vậy, cấm chế trùng trùng điệp điệp, càng có vô số cao thủ trấn thủ, nếu là không có ta dẫn đường, dùng không được bao lâu ngươi cũng sẽ bị Kim Tiên ngăn lại. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Quy 1 chương 1218, Linh Bảo Tiên Điện. Nghe xong người trẻ tuổi lời nói, Trần Phong có chút kinh ngạc, nhìn nhiều đối phương vài lần, động thiên thần nhãn khởi động, quả nhiên nhìn ra một ít bất thường thứ đồ vật. Thằng này quả nhiên không đơn giản. Trần Phong gật gật đầu, ám đạo chính mình nếu ra tay, thời gian ngắn cũng không nhất định có thể làm đối phương. Ngươi mục đích? Trần Phong hỏi thăm. Ta muốn kiếm một ít thứ tốt, người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Vậy là đủ rồi, ngươi tới dẫn đường, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, rất nhanh suy tư thoáng một phát, Trần Phong hay là quyết định mạo hiểm một thanh. Người trẻ tuổi mang theo Trần Phong không ngừng nói tới nói lui, quả nhiên không có gây ra bất luận cái gì cấm chế, trên đường tiểu là gặp một ít còn lại binh sĩ, cũng bị người trẻ tuổi này đuổi tới. Trần Phong một mực thờ ơ lạnh nhạt, đối với người trẻ tuổi này có đi một tí nhận thức, người trẻ tuổi này đối với Đông Cực Tiên Cung rất quen thuộc, thứ hai tiểu là có chút địa vị, Trần Phong rõ ràng chứng kiến một ít nửa bước Kim Tiên Cung kính bộ dáng. Trần Phong không có lên tiếng, bởi vì người trẻ tuổi muốn đi địa phương chính là Ám Kỳ Lân chỗ phương hướng. Là Bất Hủ Linh Tuyển hay là Linh Bảo Tiên Điện? Trần Phong đột nhiên hỏi. Đạo Hưu muốn đi cái đó một chỗ, người trẻ tuổi cười nói. Hai cái địa phương ta thậm chí nghĩ đi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái kia tốt, hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần Đạo Hưu cùng ta liên thủ, cái này hai cái địa phương cũng có thể đi, bất quá có lẽ sẽ gặp được một ít ngăn trở, đương nhiên cái này cần Đạo Hưu xuất thủ, người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Một tòa không ngờ đại điện cũng bởi vì thượng diện Linh Bảo Tiên Điện bốn chữ to làm cho Trần Phong mục quang minh sáng, đồng thời Trần Phong cũng rõ ràng cảm nhận được Ám Kỳ Lân khí tức, bất quá ngoại trừ Ám Kỳ Lân bên ngoài còn có sổ cố cường đại khí tức, những khí tức này rõ ràng đều là kim tiên. Linh Bảo Tiên Điện, không biết lần này sẽ có cái gì thu hoạch, bất quá trong lúc này có kim tiên trấn thủ lấy, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, Trần Phong mở miệng nói ra. Đạo Hữu, không cần phải gấp, tại đây kim tiên rất nhanh sẽ rời đi, chúng ta trước tìm một chỗ chờ một chút, người trẻ tuổi trong mắt hiện lên một tia quỷ dị thân sắc. Sẽ có loại sự tình này, Trần Phong như có điều suy nghĩ nhìn đối phương. Đương nhiên người trẻ tuổi khẳng định gật đầu. Trần Phong thần thức phát ra, tiêu chứng kiến Ám Kỳ Lân đang tại cùng hai gã kim tiên tranh đấu lấy, cái này hai gã kim tiên rất là lợi hại, tiểu là Ám Kỳ Lân vận dụng ám giới hư ảnh cũng không quá đáng là cùng đối phương lực lượng ngang nhau, căn bản không có thời gian dọn ra tay đi tìm những thứ khác bảo vật. Tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì, còn không ra hỗ trợ, nơi này có rất nhiều thứ tốt, Ám Kỳ Lân có chút sốt ruột. Tiền bối, không đổi, ngươi bây giờ trước ly khai tại đây, hoặc là tìm một chỗ tàng, Trần Phong không có hiện thân, lúc này thời điểm chỉ có thể lựa chọn tin tưởng người trẻ tuổi. Tàng, ngươi đang nói cái gì? Ám Kỳ Lân kinh ngạc. Bất quá Ám Kỳ Lân hay là lựa chọn tin tưởng Trần Phong, thu hồi pháp bảo cùng thần thông, hóa thành một đoàn hắc quang hướng xa xa bay ra, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hừ, không nên rồi, thủ tại chỗ này mới là trọng yếu nhất. Cái này hai gã kim tiên chỉ là do dự một chút tiểu ngừng lại, cả tòa Linh Bảo Tiên Điện lại lần nữa yên tĩnh trở lại, bị hư hao địa phương cũng tự động chữa trị bổ cùng. Ngươi nói đến cùng có đúng hay không? Trần Phong có chút hoài nghi hỏi. Có lẽ chuẩn á, người trẻ tuổi cũng là chần chờ một chút. Có lẽ Trần Phong từ chối cho ý kiến, thầm nghĩ trong lòng nếu tiểu tử này có can đảm lừa gạt mình, như vậy chính mình sẽ lập tức ra tay chém giết đối phương. Ngay tại Trần Phong đợi đến lúc có chút không kiên nhẫn thời điểm, cả tòa Đông Cực Tiên Cung đều chấn động, Trần Phong trong nội tâm thất kinh, trước khi giao thủ kim tiên mặc dù lực phá hoại rất cường, lại còn không đạt được loại trình độ này. Chấn động về sau tiểu là một cỗ năng lượng quét ngang mà qua, Trần Phong lập tức tiểu xác định đây là người cao thủ ý chí thể hiện. Thật ta ác ý chí, chỉ là cái này một cỗ ý chí, có thể xác định người này tồn tại so với kia tên Hắc Nha Tiên Đế phân thân lợi hại gấp 10 lần, chỉ là không biết Hắc Nha Tiên Đế bản tôn đã đến cái gì cảnh giới. Trần Phong nhìn người trẻ tuổi liếc, quả nhiên người này người trẻ tuổi có chút kích động. Đến rồi đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng, người trẻ tuổi thấp giọng nói. Oeng, cả tòa Đông Cực Tiên Cung lại lần nữa chấn động, Trần Phong cũng cảm giác thấy hoa mắt, một chỉ giang hai tay trưởng cực lớn cánh tay xuất hiện ở trước mặt, ba khí hung uy trùng kích, Trần Phong có một loại cảm giác hít thở không thông. Là ý chí ảo giác, Trần Phong trong thức hải linh hồn chi hỏa thiêu đốt, khu trừ loại này dị tượng, trước mặt lại khôi phục bình thường. Chẳng lẽ nói là siêu việt Bất Hủ Kim Tiên tồn tại, bất quá lại không có cảm nhận được thái ớt pháp tắc khí tức, có lẽ là cảnh giới của ta không đủ, còn chưa đủ để dùng cảm nhận được những này, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ồ, những kim tiên này thủ vệ như thế nào đã đi ra, Trần Phong có chút kinh ngạc. Đạo Hữu còn đoán không được tại sao không, người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Phong ấn chi địa xuất hiện biến cố, Trần Phong ánh mắt lóe lên. Đúng vậy, xem ra Đạo Hữu đối với chúng ta Đông Cực Tiên Cung rất hiểu rõ a, người trẻ tuổi nói xong trực tiếp hiện lộ ra thân hình, ngâm nên đi lên phía trước đi. Phong ấn chi địa xuất hiện biến cố, hiện tại cả tòa Linh Bảo Tiên Điện đều không hề sẽ có kim tiên, đương nhiên, nếu là có kim tiên cũng muốn đi vào sông vào một lần. Trần Phong âm thầm cho Ám Kỳ Lân truyền âm, biểu hiện ra bất động thanh sắc đánh giá bốn phía. Sư huynh xin dừng bước. Đi đến một tòa tiểu hình cung điện trước mặt, hai gã nửa bước kim tiên một trái một phải ngăn cản người trẻ tuổi đường đi. Ta chỉ là tùy tiện nhìn xem, người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Tiên cung trọng địa, sư huynh xin dừng bước, hai gã nửa bước kim tiên một bước không cho. Người trẻ tuổi cười cười, sau đó bước nhanh đến phía trước đi đến, hai gã thủ vệ muốn ngăn trở liền phát hiện toàn thân cứng ngắc không thể động đậy, không khỏi rất là sợ hãi. Bành, bành. Người trẻ tuổi số chắn hư đẩy, hai gã nửa bước kim tiên cấp bậc thủ vệ bay rất ra ngoài, té trên mặt đất, trên người sinh cơ rất nhanh tiêu đoạn tuyệt. Lúc này đây tiên cung đại loạn, không biết sẽ có bao nhiêu người đục nước béo cò. Hai vị sư đệ như thế nào chết như vậy, tâm nhãn đâu rồi, người trẻ tuổi trong mắt hiện lên một tia lanh ý. Thật là lợi hại, âm sát kịch độc, Trần Phong thở dài một tiếng. Ha ha, một điểm nhỏ thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới, người trẻ tuổi ha ha cười nói. Sau đó người trẻ tuổi xuất ra một tấm lệnh bài, trên lệnh bài có kim quang đem tách ra đan vào mà ra, dung tiến trước mặt cung điện trong cửa lớn. Trong đại điện có kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi thủ hộ, đợi chút nữa còn cần đạo hữu ra tay, người trẻ tuổi một bên chầm chậm lên trước mặt đại môn một bên mở miệng nói ra. Kim tiên khôi lỗi, Trần Phong ánh mắt lóe lên. Đây cũng là ta tìm kiếm đạo hữu hợp tác nguyên nhân, người trẻ tuổi nói tiếp. Vậy sao? Lúc ấy ta hoàn toàn có thể chém giết ngươi, Trần Phong thanh âm lạnh lẽo. ta có đào tẩu nắm chắc. Người trẻ tuổi thanh âm bình tĩnh. Đại môn từ từ mở ra rồi, một cỗ nồng đậm tiên linh chi khí từ trong đó phun phát ra tới. Trần Phong ánh mắt lóe lên, từ nơi này cổ tiên linh chi khí trong có thể phân tích ra rất nhiều thứ đồ vật. Xem ra cái này trong cung điện xác thực có một ít thứ tốt, bất quá muốn đến tay cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phong cũng đi nhanh tiến nhập trong cung điện. Vừa tiến vào trong cung điện, Trần Phong lại cảm nhận được một ít lực lượng khác, không gian chi lực, bất hủ chi lực, còn có trong đại điện bành trướng kích động ý chí chiến đấu. Bất quá hấp dẫn nhất Trần Phong hay là trong mắt chỗ đã thấy hết thảy. Mênh mông trong không gian bày ra nổi lơ lửng khỏa khỏa tinh thần, mỗi một khỏa tinh thần tựu đại biểu là một kiện bảo vật. Trần Phong ánh mắt quét tới, chứng kiến chính là không có cuối cùng tinh hà. Chậc chậc, chỉ là Đông Cực Tiên Cung thì có loại này quy mô bảo khố, không biết đạo tiên trong đỉnh sẽ như thế nào. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này bảo khố ta nghĩ đến đã lâu rồi, không nghĩ tới lúc này đây đã tìm được cơ hội. Người trẻ tuổi nói xong vung tay lên, một cây lệnh kỳ bay ra, phiêu nổi giữa không trung, sau đó một cây cán đồng dạng lệnh kỳ không ngừng bay múa đi ra, một mực đạt tới 18 số lượng, cuối cùng biến mất không thấy. Ngươi đang làm cái gì? Trần Phong trầm giọng hỏi. Trần Phong đã nhìn ra người trẻ tuổi xuất ra chính là một bộ phẩm giai rất cao trận pháp, tựa là kim tiên cũng không thể thoáng cái phá vỡ. Muốn đục nước béo có không chỉ một mình ta, ta đây là vì phòng ngừa những người khác xông tới. Người trẻ tuổi nói xong vung tay lên, trong tay lệnh bài lại lần nữa có hào quang kích bắn đi ra, rơi vào gần đây một khỏa tinh thần phía trên. Mỗi một khỏa tinh thần đều là một kiện bảo vật, nhưng là thượng diện đã có cấm chế gia trì, linh phủ trấn áp. 333333. Liên tiếp bạo hưởng, tinh thần bên trên cấm chế cùng linh phủ nhau nhau nổ tung, sau đó người trẻ tuổi thò tay một chảo, sẽ đem tinh thần nắm trong tay. Nói là tinh thần, bất quá là chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, rơi vào trong lòng bàn tay hào quang tu liễm, hiện ra xích kim chi sắc. Là tinh thần đồng tinh, không thể tài liệu luyện khí. Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua tựu nhận ra được, là luyện chế pháp bảo binh khí vô cùng tốt tài liệu, đối với mình mà nói đều hữu dụng chỗ. Người trẻ tuổi lại có chút không vừa ý, thu hồi tinh thần đồng tinh về sau lại đối với viên thứ hai tinh thần chụp tới, nhưng là lúc này đây người trẻ tuổi trong tay lệnh bài nổ tung, một chỉ cực lớn bàn tay trống rông xuất hiện, đối với người trẻ tuổi đánh ra tới. Bèo. Người trẻ tuổi tốc độ cực nhanh, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, cực lớn bàn tay trùng trùng điệp điệp vành kích trên mặt đất. Một gã hình người tu sĩ mặt như biểu lộ xuất hiện tại người trẻ tuổi trước mặt. Kim Tiên Khôi Lỗi Trần Phong ánh mắt lập lòe, đồng thuật vận chuyển, thần niệm suy tính, không ngừng suy tính lên trước mắt Kim Tiên Khôi Lỗi hư thật cùng sơ hở. Chỉ là một gã lời nói vậy thì đơn giản, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chỉ sợ không có khả năng, người trẻ tuổi lắc đầu, sau đó lại có một gã Kim Tiên Khôi Lỗi đi ra. Chỉ là phần đông trong cung điện trong đó một tòa thì có hai gã Kim Tiên Khôi Lỗi thủ hộ, Đông Cực Tiên Cung thật lớn thủ bút á. Trần Phong lắc đầu. Chỉ là hai gã lời nói cũng có thể ứng phó, chỉ là có chút phiền toái mà thôi. Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái tiểu trùng thiên mà thôi, thò tay xa xa một chảo thì có hai quả tinh thần rơi trong tay. 3333. Đến tay về sau, tinh thần thượng diện cấm chế mới lục tục nghiền nát, một quả hóa thành một đoàn óng ánh như ngọc thủy cầu, một quả biến thành hừng hực thiêu đốt hỏa cầu. Thái âm nước tinh, thái dương hỏa tinh, không tệ không tệ. Trần Phong bàn tay khẽ động, cái này hai luồng năng lượng trực tiếp tiến nhập trong cơ thể, sau đó trường sinh chân khí bắt đầu khởi động, trải qua cọ rửa sẽ đem cái này hai luồng năng lượng hòa tan sạch sẽ. Lúc này thời điểm trong đó một gã Kim Tiên Khôi Lỗi mới vọt tới Trần Phong trước mặt, huy động một cây đại kích đối với Trần Phong chạm rơi xuống. Quy một chương 1219, thu hoạch tương đối khá. Cái này hai gã Kim Tiên Khôi Lỗi đều là chết đi kim tiên thân thể, chỉ có điều tại thân thể trên cơ sở lại đã tiến hành luyện chế, bất hủ chi thân thể trong trộn lẫn vào đi một tí cứng cỏi năng lượng linh thạch, pháp bảo khoáng thạch, làm cho thân hình phòng ngự cùng công kích đều đã có một ít tăng lên. Trong cơ thể bất hủ pháp tắc y nguyên tồn tại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, tại không sợ hãi một đường còn muốn vượt qua sống kim tiên. Nhưng là chiến đấu khôi lỗi dù sao chỉ là không có tánh mạng khôi lỗi, dù cho có bất hủ ý chí, lại như cũng không cách nào cùng tánh mạng so sánh với. Sẽ không suy nghĩ, sẽ không thay đổi thông, sẽ không so đo được mất, không có có tình cảm, những trong chiến đấu này tất cả đều có thể sử dụng bên trên. Trần Phong không là lần đầu tiên cùng kim tiên chiến đấu, cũng không phải là không có chém giết qua kim tiên, có thể nói theo tâm tính bên trên Trần Phong đã đem chính mình cùng kim tiên đặt ở cùng một cái cấp độ, mà ngang nhau cấp độ dưới tình huống Trần Phong có thể chém giết đối phương. Giao thủ mấy hiệp về sau, Trần Phong rốt cuộc tìm được đối phương một ít nhược điểm, cái kia chính là người này kim tiên khôi lỗi tốc độ không đủ nhanh, còn có tiểu là không thể hủy hoại cái này tòa cung điện bên trong bảo vật. Chỉ là hai điểm này cũng đủ để lại để cho Trần Phong chiếm cứ thượng phong rồi. Cùng đối phương liều mạng một cái về sau, Trần Phong tiểu xông vào sáng chói tinh thần bên trong, vung tay lên, nổ đùng trong tiếng thì có mấy viên tinh thần bị thu. Tiếp được kim tiên khôi lỗi lại lần nữa đuổi theo Trần Phong, mặc dù công kích như trước hung mãnh, nhưng lại tận lực đi tránh đi bốn phía tinh thần. Trần Phong cười thầm, rất nhanh lại thoát khỏi đối phương, rất nhanh ra tay, lại thu đi một tí tinh thần. Cứ như vậy Trần Phong một bên đánh nhau một bên thu bốn phía bảo vật, mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng là Trần Phong đã rất hài lòng. Càng là chân quý bảo vật cấm chế phong ấn lại càng cường, xem ra không đem người này kìm tiên khôi lỗi làm, ta đẳng không ra tay đến đi tìm càng vật chân quý. Nghĩ vậy Trần Phong lúc này mới đi tìm tên kia người trẻ tuổi. Cái này xem xét ngược lại là đem Trần Phong lại càng hoảng sợ. Một danh khác công kích người trẻ tuổi kim tiên khôi lỗi không biết nguyên nhân gì lại bị chế trụ, đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà người trẻ tuổi thì là vọt vào tinh thần bên trong không ngừng thu lấy đủ loại kiểu dáng bảo vật. Ta ngược lại là tiểu nhìn đối phương rồi, Trần Phong có chút kinh ngạc, vì vậy hai mắt lóe lên, lưỡng đạo lưu quang bay ra, rất nhanh đem kim tiên khôi lỗi trói buộc. Một giọt kim tiên bất hủ tinh huyết tung bay đi ra, một bên thiêu đốt một bên vặn mèo, cuối cùng kéo dài thành một căn mũi tên nhọn, đồng thời Trần Phong há mồm nổ ra một cỗ bổn mạng tinh khí ở phía trên. Xuất ra hồn thương cung, chỉ là một mũi tên, người này kim tiên khôi lỗi tựu bị xuyên thủng, sau đó Trần Phong xông lên phía trước, kiếm mạc không ngừng cọ rửa, cuối cùng nhất đem người này kim tiên khôi lỗi trong cơ thể hạch tâm cấm chế hủy hoại mất. Mặc dù làm người này kim tiên khôi lỗi, nhưng là Trần Phong cũng không có quá mức cao hứng, lúc này đây Trần Phong lại lãng phí một giọt kim tiên tinh huyết, đối với Trần Phong mà nói coi như là bỏ ra một ít một cái giá lớn, đồng thời cũng biết thực lực chân chính của mình. Làm đối thủ về sau, Trần Phong trực tiếp thi triển động thiên thần nhãn, ánh mắt trôi qua không ngừng có tinh thần bên trên phong ấn cấm chế bị phá vỡ. Một nén nhang thời gian thì có trên trăm loại bảo vật đã rơi vào Trần Phong trong tay. Bất quá Trần Phong cũng chưa đủ, mà là bắt đầu hướng tinh không thâm sử xuất phát, động thiên thần nhãn cũng bắt đầu nhắm trúng những cấm chế kia phong ấn cường đại tinh thần, như vậy mới là càng thêm chân quý bảo vật. Ngũ hành tinh kim, nhất nguyên trọng thủy, vô lượng hàng sa, chín thiên thần ngọc, huyền hoàng mùi huyết tinh thạch, vạn trượng thủy nhu tinh, các loại quý hiếm dị thường thần vật không ngừng xuất hiện, cho người một loại hoa mắt cảm giác, nếu không phải mỗi một kiện thượng diện có cường đại phong ấn cấm chế, tựa là nhiều như tinh hà lại bị Trần Phong vơ vét sạch sẽ rồi. Đáng tiếc Trường Sinh Tháp không có ở tại đây, bằng không thì thu tốc độ chẳng phải là nhanh hơn. Trần Phong nói xong trong mắt bỗng nhiên có trên trăm đạo sợi tơ phun ra, mỗi một đạo sợi tơ tựu nhắm vào một mục tiêu, sau đó Trần Phong giống to một tiếng, lực lượng cường đại theo sợi tơ phun phát ra tới, sau đó thì có trên trăm khỏa tinh thần bắn ra ra chướng mắt ánh mắt, chờ hết thể khôi phục về sau bốn phía lập tức trống ra một mảng lớn không gian, trên trăm kiện thần vật bị Trần Phong động. Thời thu, pháp tắc lực lượng quả nhiên không tệ. Trần Phong gật gật đầu, tiếp tục thúc dục thiên chi pháp tắc theo đồng thuật lực lượng phát ra, bởi như vậy Trần Phong thu bảo vật tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá tiêu hao năng lượng tốc độ cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Đột nhiên Trần Phong trong nội tâm hiện lên báo động, nhưng hậu thiên chi pháp tắc rất nhanh đan vào thành một mặt tâm chắn, sau đó một đạo kiếm khí xỏ xuyên qua tinh không, coi như sao chổi đối với Trần Phong chạm giết đi qua. Pháp tắc tâm chắn co rụt lại bắn ra tiểu cải biến cái này đạo kiếm khí phương hướng, mấy viên tinh thần tại kiếm khí trong biến thành mảnh vỡ. Đạo hữu, cẩn thận, trong lúc này còn có một chút bẫy dập cùng cấm chế, lúc này thời điểm người trẻ tuổi không biết từ chỗ nào chui ra, xem ra cũng là thu hoạch rất nhiều. Ngươi nên biết hoạch tâm vị trí ở nơi nào a? Trần Phong hỏi thăm. Ngược lại là biết đạo nhất chút ít, bất quá có chút phiền phức, chúng ta thật sự không có cái kia tất yếu, ngươi xem hiện tại chúng ta thu hoạch đã không ít, tiếp được ta có thể mang đến đi những thứ khác cung điện, ví dụ như gửi pháp bảo bình khí địa phương, còn có gửi đan dược địa phương, nếu đạo hữu đối với một ít tiên pháp bí thuật cảm thấy hứng thú, ta cũng có thể nghĩ biện pháp. Người trẻ tuổi nói ra. Như thế nào, cái này liền định đã đi ra, tại đây bảo vật nhiều đến hàng hạ, vậy thì không nhiều lắm cầm một ít. Trần Phong vừa cười vừa nói. Làm người không muốn quá tham lam, không sai biệt lắm là được rồi, người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Có đạo lý, đã như vậy chúng ta liền đi đi thôi. Trần Phong dứt khoát làm cho đối phương giật mình, kỳ thật Trần Phong trong lòng mình cũng có một ít nghĩ cách, lúc này đây có thể đi vào đến, về sau chờ thực lực cường đại rồi, còn có thể nghĩ biện pháp lại đến một chuyến, đến lúc đó có thể hữu lực lượng tiến hành quét sạch. Cái kia tốt, chúng ta tiểu ly khai a, người trẻ tuổi cũng gật gật đầu. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong lại bỗng nhiên sửng sốt một chút. Xem ra còn cần một ít thời gian, Trần Phong nói xong sau lưng Trường Sinh rực lóe lên, lướt qua khỏa khỏa tinh cầu rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thằng này lại phát hiện cái gì đó, người trẻ tuổi biến sắc, bất quá vẫn là đi theo. Không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp được đại hoang đỉnh mạnh vỡ, thiếu chút nữa bỏ lỡ, Trần Phong thầm nói, mặc lên người áo giáp không ngừng phát ra một cỗ lực lượng vô hình, không ngừng cho Trần Phong chỉ dẫn lấy phương hướng. Xuy, lại là một đạo kiếm quang xuất hiện, Trần Phong trường kiếm trong tay chém ra, chặt đứt kiếm quang, sau đó tiếp tục tiến lên. Rốt cục, Trần Phong ngừng lại, trước mặt có một khối tinh cầu lớn nhỏ pháp bảo tản thiến, Trần Phong trong hai mắt cơ hồ có hỏa diễm đốt đốt. Đúng vậy, tựu là đại hoang đỉnh mạnh vỡ. Năm đó, đại hoang đỉnh tự bạo thành 108 khối, trước mắt cực lớn tản thiến cũng không phải một khối, mà là do mấy chục khối dung hợp mà thành. Cảm ứng được Trần Phong xuất hiện, cái này khối cực lớn mảnh vỡ lập tức phát ra kinh hỉ ý chí, không cần triệu hoán tiểu đối với Trần Phong lao đến, ở trong quá trình này không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng coi như lưu thủy chui vào Trần Phong giáp trong quần áo. Sau đó Trần Phong áo giáp không ngừng lúc đích, không ngừng biến hóa, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, Trần Phong vẫn là đem hộ thân áo giáp ra khỏi đi ra, ném vào Trường Sinh trong huyệt, thời gian dần qua dùng tinh khí thần ngao luyện. Giang giác, lại có một đạo thiểm điện đối với Trần Phong bổ ra, so vừa rồi kiếm quang tốc độ phải nhanh nhiều lắm, đã đến Trần Phong trước mặt mới bị Trần Phong một quyền đánh nát, bất quá bản thân cũng phạm vào cái té ngã. Tại đây cấm chế sát thực rất cường đại rồi, vật tới tay nên ly khai rồi, Trần Phong có chút thỏa mãn, lúc này đây mặc dù đã nhận được đại lượng linh vật thần vật, nhưng là thu hoạch lớn nhất hay là đại hoang đỉnh mảnh vỡ. Đạo hữu xem ra đã nhận được bảo vật, người trẻ tuổi đã đuổi theo tới. Hiện tại nên ly khai rồi, ta cảm giác nguy hiểm sông tới rồi. Là nên ly khai rồi, Trần Phong gật gật đầu. Kiếm quang, lôi điện, hủy diệt chi hỏa, các loại thủ đoạn công kích không ngừng thoáng hiện, làm cho Trần Phong cùng người trẻ tuổi hoa đi một tí công phu mới trở lại cửa vào. 3333, 3333. Lúc này thời điểm người trẻ tuổi bố trí hạ đại trận đã nổ tung rồi, mấy đạo thân ảnh xâm nhập tiến đến. Đông Vương, quả nhiên là ngươi, một người trong đó kêu to, nhưng lại không có động thủ, mà là bị trước mắt chàng cảnh sợ ngây người. Các vị đến có chút chậm a, người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, hồn nhiên không có bị phát hiện lo lắng. Nếu không phải ngươi bố trí cấm chế, chúng ta đã sớm vào được, lại có một người đằng đằng sát khí nói. Đông Vương, ngươi lại vẫn cấu kết ngoại nhân. Trần Phong nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, trước mắt tổng cộng có 4 gã tu sĩ, đều là nửa bước kim tiên, hơn nữa cũng không cùng một phe, cũng hẳn là tạm thời tổ hợp. Tu vi ư, cũng không tệ, nhưng là so ra kém bên người người trẻ tuổi. Các vị, hãy bất sang luôn đi, tất cả mọi người là đồng dạng mục đích, tại đây bảo vật nhiều như vậy, tự là lại đến một vạn cá nhân cũng cầm không hết, ta hiện tại muốn rời đi, nếu các vị muốn động thủ, ta không ngại cùng các ngươi luận bàn một chút, người trẻ tuổi nói xong đi lên phía trước đi. Hừ. Mấy người kia chần chờ một chút, cuối cùng nhất còn không có động thủ, bất quá tại hai người đem phải ly khai cái này tòa cung điện thời điểm, một người trong đó vung tay lên, một thanh phi kiếm đối với Trần Phong công đánh tới. Muốn chết, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, thò tay bắt được đối phương phi kiếm, lực lượng cường đại đổ vào tiến phi kiếm bên trong, trong đó ý chí lạc ấn lập tức bị tinh tưởng. Không tốt. Động thủ ra hỏa lập tức biết rõ không ổn, muốn hướng tinh thần trong chui vào, nhưng là Trần Phong vung tay lên, trong tay phi kiếm nhất tránh mà qua, xuyên thủng người này tu sĩ thân hình, trên phi kiếm mang theo bất hủ huyễn quang rất nhanh tiểu phai mở người này sinh cơ. Hắc hắc, người trẻ tuổi cười hắc hắc, không nói gì, Trần Phong cũng không động thủ lần nữa, hai người rất nhanh đã đi ra cung điện. Ba người còn lại trường than một hơn, lúc này mới cảm giác trên người hiện đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi người nọ nói nhiều như vậy làm gì, chúng ta không có cái gì chứng kiến, ta chỉ biết là nơi này có hàng hà bảo vật. Vì vậy cái này ba gã nửa bước kim tiên hai mắt tỏa ánh sáng vọt vào tinh thần bên trong. Người gọi Đông Vương, cái tên này ngược lại là rất bá khí ra đến bên ngoài. Về sau Trần Phong đột nhiên hỏi. Sư phụ cho khởi gọi Đông Vương, người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Vừa rồi những người kia đều là lai lịch thế nào? Trần Phong ánh mắt lóe lên lại lần nữa hỏi. Tiên cung sứ giả, cùng ta đồng dạng, đều là một ít có tư tâm gia hỏa, bất quá cái này mấy cái gia hỏa chỉ sợ ra không được rồi. Đông Vương nói xong xuất ra một khỏa thủy châu, vung tay lên, thủy châu hóa thành một mảnh màn nước phong bế cung điện. Đại môn quy một chương 1220, vơ vét bảo vật. Chứng kiến Đông Vương động tác, Trần Phong nhịn không được cười, ngươi cái tên này thật là âm hiểm. Một điểm nhỏ tay đoạn nhi đã, Đông Vương nhàn nhạt nói ra. Trần Phong âm thầm lại vận dụng điều tra chi thuật, bất quá như trước không có nhìn ra đối phương khác thường trạng, trong nội tâm đối với cái này tên người trẻ tuổi có đi một tí phòng bị. Mặc dù Trần Phong đã có thể cùng kim tiên chiến đấu, nhưng là cũng không có xem thường các tu sĩ khác, dù sao mình cũng không quá đáng là thiên tiên cảnh giới, trước mắt thế nhưng mà nửa bước kim tiên, nói không chừng cũng có một ít lợi hại thủ đoạn. Đạo hữu, thời gian cấp bách, tiếp được chúng ta nhanh lên hành động a, Đông Vương tiểu nói đạo. Rất nhanh hai người lại tiến nhập một tòa cung điện, vừa tiến vào đại môn tựu là nồng đậm pháp bảo chi lực, trong đó hơn phân nửa đều mang theo công kích ý chí. Trần Phong hai mắt lập tức sáng, có thể bị tồn để ở chỗ này pháp bảo, thấp nhất cũng là cực phẩm tiên khí, thần khí tắc thì là đã chiếm hơn phân nửa, bất quá phần lớn là hạ phẩm thần khí. Đối với Trần Phong mà nói, chính mình không dùng đến, nhưng là phía dưới còn có rất nhiều thủ hạ đâu rồi, muốn là tự mình vơ vét một phen có lẽ có thể đi võ giả bộ một chút lục đạo liên minh rồi. Đương nhiên, tại đây pháp bảo không có dễ dàng như vậy là được, không chỉ có thủ hộ chiến đấu khối lỗi, tựu là những pháp bảo này bản thân cũng sẽ phát ra công kích chi lực. Cùng bên trên một tòa cung điện không sai biệt lắm, bất đồng chính là vô tận trong không gian nổi lơ lửng từng kiện đủ loại kiểu dáng pháp bảo cùng binh khí. Tại đây phong ấn phẩm giai rất cao, có thể được đến bao nhiêu tiểu xem riêng phần mình bổn sự. Vượt quá Trần Phong dự kiến chính là tại đây chiến đấu khôi lỗi dĩ nhiên là do pháp bảo chi lực ngưng kết mà thành, thời gian nháy con mắt tiểu đi ra hơn 10 người, đồng thời đối với Trần Phong cùng Đông Vương công kích qua đi. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy à, bất quá chúng ta không là cái thứ nhất đến. Trần Phong ánh mắt lóe lên, một đốm hắc quang theo trong mắt nổ tung, sợi tơ tán rơi ra, lập tức đem xông lại chiến đấu khôi lỗi trói buộc. Nhưng còn có càng nhiều chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, những khôi lỗi này do binh khí pháp bảo năng lượng ngưng tụ thành, tại chiến đấu phương diện không gì sánh kịp, có thể đem sở trường của mình tận khả năng hoàn mỹ bày ra, nhưng là đối với Trần Phong mà nói cái này như cũng là lạnh như băng không phải sinh vật. Quả nhiên có người so chúng ta tới trước, đạo hữu, chúng ta liên thủ a, Đông Vương đống nhiên nói ra. Chúng ta hiện tại chẳng lẽ không phải tại liên thủ ấy ư? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tại nhìn không thấy cuối cùng địa phương, Trần Phong cảm nhận được sổ cố cường đại khí tức, trong đó một cô đúng là ám kỳ lân, ngoại trừ ám kỳ lân bên ngoài còn có những thứ khác kim tiên. Đạo hữu, ta biết do ngươi xuất từ trường sinh nhất tộc, nghĩ đến sẽ có một ít bí pháp, chỉ cần đạo hữu có thể ngắn ngủi làm cho những chiến đấu này khôi lỗi mất đi hoạt động, dù là chỉ có trong nháy mắt, ta có thể đem những phiền toái này đều giải quyết hết. Đông Vương nghị nói ra. Ngươi có loại này bổn sự, như vậy ta có thể thử xem. Trần Phong gật đầu đã đáp ứng. Trần Phong thi triển đích đương nhiên là trấn hồn chú thuật, mặc dù những chiến đấu này khôi lỗi không phải sinh vật, nhưng lại sinh ra linh trí của mình cùng ý chí, tại hình thành trong quá trình cũng mượn nhờ ngoại lực, đối với Trần Phong mà nói, chỉ cần có một tia ý chí ở trong đó như vậy đủ rồi. Linh hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, chấn hồn chú thuật dùng một loại quang hình thức quét ngang mà ra, chỉ cần là bị chấn hồn chú thuật lan đến gần chiến đấu khôi lỗi tất cả đều dừng lại một chút. Tới phiên ta. Đông Vương trong tay nhiều ra một căn màu vàng kim óng ánh dây thừng, sau đó từng đạo dây thừng hư ảnh theo dây thừng trong bay ra, rất nhanh tiến vào những chiến đấu này khôi lỗi trong cơ thể, chấn hồn chú thuật hiệu quả qua đi về sau những chiến đấu này khôi lỗi tất cả đều liên tiếp mất rơi trên mặt đất, không thể động đậy, liền dây ruột đều không có. Khổng tiên thằng, không đúng, đang khóa tiên dây thừng, hơn nữa còn là trung phẩm thần khí phẩm giai. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Đối với cái này gọi Đông Vương người trẻ tuổi lại cảnh giới một phần. Đạo hữu hảo nhãn lực, tiếp được hai người chúng ta liên thủ nhất định sẽ có cực lớn thu hoạch, Đông Vương tiếu nói đạo. Hai người rất nhanh đã đến gần một thanh trường kiếm, cái này thanh trường kiếm dọc tại trong không gian, bị dây đặc kiếm khí bao vây lấy, chỉnh thể hiện lên màu lam nhạt. Hai người vừa mới tới gần, cái này thanh trường kiếm tựu phát ra chướng mắt đoạt mục đích kiếm khí đối với hai người chạm giết đi qua. Trần Phong không có chỗ tránh, những kiếm khí này rơi vào Trần Phong trên người lập tức tựu so cương khí đánh nát, sau đó Trần Phong ở chỗ sâu trong bàn tay, bỏ qua trường kiếm sắc bén cùng phong ấn phản kích, trực tiếp thanh trường kiếm chảo trong tay. Sau đó tựu là liên tiếp nổ đùng, còn có kiếm linh gào thét, đón lấy sáng bóng biến mất, trường kiếm tại Trần Phong trong tay khôi phục đến bình thường trạng thái. Hạ phẩm thần kiếm, lôi điện thuộc tính, lực công kích coi như không tệ. Trần Phong vung tay lên thanh trường kiếm thu, loại này cấp bậc trường kiếm hoặc là cho thuộc hạ sử dụng, hoặc là đánh nát về sau dung tiến trường sinh kiếm bên trong. Đông Vương chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì. Tiếp được hai người đồng thời hành động, hoặc là một cái ra tay, hoặc là liên thủ, rất nhanh thì có 7-8 kiện pháp bảo đã rơi vào hai người trong tay. Dùng hai người tầm mắt tự nhiên sẽ không đem cực phẩm tiên khí để ở trong mắt, sở hữu ra tay đối tượng tất cả đều là hạ phẩm thần khí, về phần trung phẩm thần khí, mặc dù nghe nói tại đây cũng có một bộ phận, nhưng là hai người còn không có gặp được. Mặc dù tại đây pháp bảo binh khí rất nhiều, hai người thực lực cũng không tệ, nhưng là thu quá trình cũng rất chậm, không chỉ có nếu ứng nghiệm phó những pháp bảo này công kích, còn có bám vào pháp bảo bên trên cấm chế cùng phong ấn, có một ít cực phẩm chân quý pháp bảo càng là có đa trọng phong ấn, muốn thu muốn một tầng tầng toàn bộ phá vỡ. Hành động không bao lâu, hai người giúp nhau ở giữa phối hợp tiểu càng ngày càng ăn ý, Trần Phong công kích còn không có biến mất, Đông Vương tiểu ngay sau đó ra tay, một lần hành động đánh tan còn lại phong ấn. Cái này đồng truy không tệ, ta tới trước Đông Vương trường kiếm trong tay tách ra liên tiếp màn sáng, cùng đồng truy phát ra công kích đụng vào nhau, mà Trần Phong thì là thò tay tìm đòi, đồng truy bên trên cấm chế bị bài trừ, trực tiếp đem đồng truy chảo trong tay. Đây là ngươi, Trần Phong phất tay đem đồng truy ném cho Đông Vương. Bá. Đông Vương kiếm khí như nước thủy triều, ngược lại đối với mặt khác một kiện pháp bảo công kích qua đi, cuối cùng một thanh quyền trượng đã rơi vào Trần Phong trong tay. Ẩn chứa linh hồn công kích, không tệ, ta muốn rồi, Trần Phong đem quyền trượng thu. Có lẽ là hai người vơ vét tốc độ quá là nhanh, có lẽ là tại đây cấm chế nguyên nhân, trên trăm kiện pháp bảo lực công kích rót thành một cô nước lũ đối với Trần Phong cùng Đông Vương xung kích qua đi, hơn nữa cái này phạm vi vẫn còn hướng không gian ở chỗ sâu trong lan tràn. Trần Phong cùng Đông Vương cảm nhận được nguy hiểm, hai người không hề liên thủ, thân hình nhoáng một cái hướng phương hướng bất đồng phóng đi. Đến nơi này loại cấp độ pháp bảo kỳ thật cùng nhân loại tu sĩ tại sinh mệnh cấp độ bên trên đã có một ít điểm giống nhau, cái kia chính là linh trí, cho nên tại cảm nhận được uy hiếp dưới tình huống những pháp bảo này đã bắt đầu liên thủ rồi. Một đám hạ phẩm thần khí, Trần Phong cười lạnh một tiếng, trong tay không chết thiên kiếm chỉ là chém, trầm trọng lại sắc bén kiếm quang đã phá vỡ cái này một cô nước lũ, sau đó lại đón đầu mà lên, trung giai thần khí áp chế phía dưới, những pháp bảo này khí tức nhau nhau mềm yếu xuống. 3333. Trần Phong thò tay một chảo, thì có lượng thanh phi kiếm đã rơi vào Trần Phong trong tay. Ông. Trần Phong vung tay lên, không chết thiên kiếm phiêu phi, vô cùng vô tận kiếm uy hướng bốn phía phô thiên cái địa mang tất cả. Đã bị không chết thiên kiếm ảnh hưởng, bất kể là trường kiếm, đoạn kiếm hay là phi kiếm tất cả đều bất đồng trình độ chấn động, theo không chết thiên kiếm phát ra kiếm uy càng ngày càng mạnh, những lợi kiếm này nhao nhao bắt đầu bộc phát ra lực lượng cường đại đi dãy rủa phong ấn. Trần Phong hai mắt trở nên đen kịt, từng đạo lưu quang kích xạ mà ra, sau đó rốt cục có lợi kiếm bay ra, đối với không chết thiên kiếm bay tới. Trần Phong khẽ quát một tiếng, linh hồn chi hỏa bay ra, đã rơi vào không chết thiên kiếm phía trên, vì vậy cái này trôi trung phẩm thần khí uy năng lại lần nữa tăng lên mấy lần. Đông Vương Cương vừa thoát khỏi pháp bảo công kích, tiểu chứng kiến các loại kiểu dáng lợi kiếm đối với Trần Phong bay đi, trận mắt há hốc mồm bên trong, không chết thiên kiếm chung quanh đã tụ tập trên trăm trôi lợi kiếm. Hô, Trần Phong thở dài ra một hơi, khí lưu trong có nồng đậm huyết khí, vừa rồi cử động làm cho Trần Phong tiêu hao một bộ phận tinh khí thần. Thằng này còn có một chiêu này, không biết ta có thể hay không sử dụng. Đông Vương song mắt sáng ngời, sau đó vây tay một cái vậy mà cũng lấy ra một thanh trung phẩm thần khí cấp bậc trường kiếm. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong đã đem một đám thần kiếm thu, kể cả không chết thiên kiếm, thu hồi không chết thiên kiếm về sau Trần Phong vẫy tay một cái, lại lấy ra tà ác quyền trượng. Bất quá lúc này đây quyền trượng loại pháp bảo có chút rất thưa thớt, chỉ có vài kiện quyền trượng bị Trần Phong thu, bất quá tại trung giai thần khí áp chế phía dưới, Trần Phong cũng thừa cơ thu đi một tí vật gì đó khác. Hồn Thương Cung, Chân Linh Châu, xương khô cùng lục đạo không ngừng theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, chờ Trần Phong cảm thấy có chút khí lực bất lực lúc sau đã thu hơn 1000 pháp bảo, trong lúc này cực phẩm tiên khí chiếm được đem gần một nửa. Chứng kiến Trần Phong loại này thu hoạch, Đông Vương Hâm Mộ đã sắp hộc máu. "Tiểu tử, mau lại đây, ta đã tìm được trung giai thần khí." Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được ám kỳ lân truyền âm. Trần Phong hai mắt sáng ngời, trong cơ thể tất cả đại thế giới không ngừng cho Trần Phong cung cấp sinh cơ, lập tức Trần Phong sẽ đem tiêu hao năng lượng bổ sung trở lại, sau đó cầm trong tay Hồn Thương Cung hướng chỗ càng sâu xuất phát. "Này, lão hữu, ngươi một người như vậy rất nguy hiểm, còn là đợi đã ta đi." Đông Vương vừa thấy lập tức lại gọi, bất quá Trần Phong thần hành thuật thái quá mức nguy tiên, rất nhanh tiểu đã mất đi tung tích. "Thằng này, cũng không biết chờ ta một chút, bất kể thế nào nói cũng là ta đem ngươi lĩnh đến." Đông Vương nói xong xuất ra một đạo linh phù bóp nát, sau đó linh quang bao phủ quanh thân, Đông Vương tốc độ vậy mà cũng tăng lên mấy lần, tại các loại pháp bảo trong không ngừng lẻ qua, mà ngay cả pháp bảo công kích đều dính không đến Đông Vương bên cạnh. Trần Phong cầm trong tay Hồn Thương Cung, một khi gặp được ngăn trở lập tức tiểu là một mũi tên, một đường chốc qua, không có bất kỳ pháp bảo có thể ngăn trở Hồn Thương Cung công kích. Bèo. Trần Phong đã xa xa địa thấy được ám kỳ lân thân hình, nhưng là còn không có đợi Trần Phong tới gần tiểu là vạn đạo kiếm quang đối với Trần Phong hoành quét tới. Trần Phong cười lạnh, kéo ra Hồn Thương Cung, vạn đạo kiếm quang lập tức bị xuyên thủng một cái lỗ hổng, Trần Phong rất nhanh vọt tới, trong tay Hồn Thương Cung lại lần nữa kéo ra, lúc này đây không phải mũi tên dài, mà là liên tiếp ba quả lưu tinh. Cái này ba quả lưu tinh bắn ra về sau tiểu không ngừng xoay quanh, luân chuyển, cuối cùng dung làm một thể, sau đó lại vang một tiếng nổ tung. Người nào, ngược lại là thật sự có tài hỗn loạn năng lượng. Bên trong một gã cao lớn tu sĩ vọt ra, nhẹ nhàng phất tay, bốn phía không gian tiểu trở nên gió êm sóng lặng. Quy một chương 1221, kịch liệt cướp đoạt. Thiên tiên. Không thể nào, thiên tiên có thể đi vào nơi này. Người này công kích Trần Phong lại bị Trần Phong công kích kim tiên có chút sững sờ, sau đó trong tay trường kiếm đối với Trần Phong xa xa một điểm, một đạo thẳng tắp đối với Trần Phong kéo dài đưa tới. Tại Trần Phong trong mắt cái này, một đạo do kiếm quang trải rộng ra thẳng tắp ẩn chứa kiếm đạo ý chí cùng thời không pháp tắc, bất quá Trần Phong sau lưng trường sinh dự quanh một tiếng mang tất cả ra, sau đó một cái lướt đi tiểu tránh qua, tránh né công kích của đối phương, sau một khắc liền đi tới ám kỳ lân bên người. Trường sinh dự, nguyên lai là trường sinh nhất tộc bằng hữu, bất quá tiểu là tất cả đại thiên giới cũng không có ai tại thiên tiên cảnh giới có thể ngăn trở kim tiên công kích, vị đạo hữu này, ngươi hẳn là che giấu thực lực cao lớn. Kim tiên nhìn xem Trần Phong nói ra, cũng không có lại ra tay nữa. Coi như là ai, Trần Phong gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa một khỏa kim loại viên cầu. Thượng diện có nồng đậm lực lượng cùng rung động uy áp truyền lại đi ra. Đây là một kiện không tệ trung phẩm thần khí, cụ thể là cái gì ta còn nhìn không ra, có lẽ là một kiện áo giáp. Ám kỳ lần vừa cười vừa nói. Thượng diện cấm chế rất nhiều, còn có mấy bộ sát phạt đại trận, bất quá có lẽ có thể nắm bắt tới tay. Trần Phong nhìn nhìn sau đó nói, bất quá cần tốn hao một ít thời gian, ta để ý chính là những tranh đoạt này. Người ám kỳ lân nhàn nhạt mấy đạo. Ngoại trừ ám kỳ lân bên ngoài hiện trường không chỉ một tên kim tiên, tại Trần Phong cảm ứng trong trí ít có ba gã kim tiên khí tức, do dự tại đây pháp bảo chi lực cùng cấm chế quấy nhiễu, Trần Phong thần thức cũng nhận được ảnh hưởng. Ta nói các vị, tại đây có thể không chỉ cái này một kiện trung phẩm thần khí, mọi người có thể đi địa phương khác nhìn xem. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này đồ vật ta muốn định rồi, các ngươi có thể đã đi ra một gã càng thêm bá đạo tu sĩ đi ra, những người này để phòng chính là ám kỳ lân, cũng không có chính thức đem Trần Phong để vào mắt, Trần Phong tựu là càng lợi hại cũng không quá đáng là thiên tiên tu vi mà thôi. Để ta chặn lại ở những người này, ngươi đi thu cái kia kiện bảo vật. Trần Phong nói xong một mực trong người cô động đại hoang đỉnh mảnh vỡ hiện lên đi ra, tạo thành một bộ áo giáp, có tầng này áo giáp mặt đối với những kim tiên này, Trần Phong lập tức đã có tin tưởng. Không cần, để ta chặn lại ở những người này, ngươi đi thu bảo vật. Ám Kỳ Lân nói xong trực tiếp lấy ra Hắc Ám Chân Kinh, Hắc Ám Chân Kinh mở ra, lại thú nhận ám giới hư ảnh. Đã các ngươi muốn tìm chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Ám Kỳ Lân vừa ra tay tiểu là tấn mạnh thế sét đánh lôi đỉnh, ám giới hư ảnh đối với xuất hiện ba gã kim tiên trấn áp qua đi, mà Hắc Ám Chân Kinh thì là không ngừng lật qua lại. Hắc quang tại huấn nhưỡng cùng tích góp từng tí một, ngẫu nhiên sẽ có màu đen lưu quang kích xạ đi ra. Hắc Ám Chân Kinh, ám giới hư ảnh, ngươi là ám giới chi chủ. Ám Kỳ Lân vừa động thủ lập tức có người lên tiếng kinh hô. Ha ha ha ha, đương nhiên như thế, ta tiểu cáo từ trước, có lẽ đi địa phương khác nhìn xem ra ngoài ý định, thậm chí có một gã kim tiên quay người đã đi ra, rất dứt khoát, thân hình lập lòe thoáng một phát tiểu biến mất không thấy. Còn thừa hai người, vậy thì càng tốt hơn. Ám Kỳ Lân khí thế lại lần nữa tăng vọt, hắc ám chi lực cơ hồ bao phủ cái này một phương thế giới. Trần Phong không nói gì, tại Ám Kỳ Lân động thủ về sau tiểu đối với cái kia khỏa kim loại viên cầu vọt tới. Phía trước tiến trong quá trình trong tay hồn thương cũng không ngừng khai cung, bắn ra một cây mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn những nơi đi qua, không gian, cấm chế, phong ấn nhau nhau bị xuyên thủng. Tại Trần Phong xem ra, cái này khỏa kim loại cầu cũng không quá đáng là trung phẩm thần khí, dựa vào thực lực của mình hơn nữa trung phẩm thần khí nơi tay, phá khai phong ấn thu kiện thần khí này bất quá là thời gian dài ngắn sự tình. Bất quá Trần Phong cũng biết nếu là không có người quấy rầy, như vậy chính mình không có chút nào lo lắng, nhưng là tình huống hiện tại là mặc dù ở đây kim tiên bị Ám Kỳ Lân chặn, ai biết âm thầm có thể hay không có người lại lần nữa nhảy ra. Cho nên Trần Phong tại bài trừ trước mặt phong ấn thời điểm âm thầm lại liên lạc Đông Vương, về phần Đông Vương có thể hay không tín, Trần Phong cũng ý định đánh cuộc một lần. Trước khi một hơi thu hơn 1000 pháp bảo, Trần Phong đều không có giờ khắc này cảm thấy có áp lực, hạ phẩm thần khí đến trung phẩm thần khí cái này là một đạo không thể vượt qua danh trời. Đương nhiên trước mắt áp lực càng lớn Trần Phong sẽ càng kinh hỉ, bởi vì này đại biểu cho trước mặt pháp bảo hội càng thêm lợi hại. Ngoại trừ hàng hà cấm chế phong ấn bên ngoài, lớn nhất khó khăn tựu là cái này pháp bảo phản kích, rất nhanh Trần Phong tựu xác định một điểm, trước mắt kim loại cầu sắt thực là phòng ngự loại hình pháp bảo, có lẽ thật sự tựa như Ám Kỳ Lân nói như vậy. Đây là một kiện áo giáp. Đương nhiên áo giáp cũng có rất nhiều loại, có phòng ngự, có chiến đấu, cũng có gia trì loại hình, nhưng là trước mắt bất kể là loại nào loại hình, đều làm cho Trần Phong cảm thấy càng thêm phiền toái. Trần Phong đã cảm nhận được có người đang âm thầm nhìn trộm rồi, đối phương không ra tay, nhưng là Trần Phong lại không thể dừng tay. Những người này nhất định sẽ cướp đoạt, bất quá cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phong cười lạnh. Đông Vương, ta có thể hay không tin tưởng ngươi? Trần Phong âm thầm hỏi thăm. Nếu là có chia lãi lời nói đương nhiên có thể tin tưởng, Đông Vương trả lời cũng rất dứt khoát. Cái kia tốt, đợi chút nữa nếu là có người ra tay, ngươi giúp ta ngăn lại, tiếp được có thích hợp pháp bảo, ta sẽ giúp ngươi giúp một tay. Trần Phong nói ra. Không có vấn đề, ta tin tưởng minh hữu của ta cùng đồng bọn. Đông Vương Tiếu nói đạo. Đối với Đông Vương trả lời như vậy dứt khoát, Trần Phong cũng là có chút ít căng thẳng, nhưng là lúc này cũng là không còn phương pháp, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương. Bất quá Trần Phong trong nội tâm cũng có chủng chủng ý định, nếu đến lúc đó Đông Vương quay giáo lời nói như vậy, mình chính là buông tha cho kiện thần khí này, cũng muốn làm cho đối phương đẹp mắt. Đương nhiên Trần Phong trên người đã có vài kiện trung phẩm thần khí, trước mắt thứ đồ vật cũng không phải lựa chọn duy nhất. 3333 3333. Trước mặt sở hữu phong ấn cấm chế đã bị Trần Phong liên tiếp mũi tên nhọn phá vỡ, chỉ còn lại có pháp bảo bản thân lực lượng tại phòng ngự. Trần Phong chỉ là nuối lòng một ngụm, còn chưa kịp nghỉ ngơi, bị chứng kiến bị phá vỡ phong ấn đang tại rất nhanh chữa trị lấy. Trần Phong tiểu thật giống không có quy luật núi lửa hoạt động, lực lượng trong cơ thể lại lần nữa xung đột đi ra, trong tay hồn thường cung lại lần nữa kéo ra. Tiếp được Trần Phong liên tiếp bắn ra 13 mũi tên, tại đồng bậc pháp bảo áp chế phía dưới, trước mặt kim loại cầu phản kháng ý chí rốt cục có chút yếu đất rồi. Chậc chậc, Trần Phong trong nội tâm kinh hỉ tới cực điểm, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mặc vào cái này hộ thân áo giáp về sau có thể ngăn trở kim tiên ít nhất 13 lần công kích. Mặc dù Trần Phong tự nhận là thân thể đã rất cường hành rồi, nhưng là cái này hộ thân áo giáp hay là làm cho Trần Phong động tâm, dù sao Trần Phong áo giáp bất quá là đại hoang đỉnh mảnh vỡ biến thành, cũng không tính chính thức áo giáp, cũng bất hoàn mỹ. Ha ha ha ha, cái này pháp bảo là của ta rồi. Cho ta tới. Đa tạ đạo hữu ra tay phá vỡ cấm chế. Lúc này thời điểm giấu ở âm thầm tu sĩ rốt cục xuất thủ, Trần Phong chỉ là hơi chút cảm ứng tiểu trong nội tâm rét run, thậm chí có 2 gã kim tiên, 3 gã nửa bước kim tiên, có thể vọt tới nơi này, cái này 3 gã nửa bước kim tiên thực lực khẳng định cũng không có đơn giản như vậy. Sớm tiểu đợi đến các ngươi, Trần Phong lại lần nữa kéo ra hồn thương cung, lúc này đây Trần Phong vận dụng kim tiên tinh huyết, duy nhất một lần cô động ra 2 cây mũi tên nhọn, mũi tên nhọn trong lại ẩn chứa linh hồn chi hỏa, pháp tắc chi lực, bất hủ liên quang, hỗn độn tịch diệt chi lực, tóm lại Trần Phong tại trong thời gian ngắn nhất vận dụng lực lượng mạnh nhất. Xiêu xiêu. 2 cây hủy diệt hết thể mũi tên nhọn phân biệt đối với 2 gã kim tiên công kích qua đi, Trần Phong không thèm để ý có thể hay không kích thương đối phương, Trần Phong để ý là ngăn chặn đối phương. Bất đồng Trần Phong nhiều lời, vẫn giấu kín đang âm thầm Đông Vương cũng xuất thủ, khóa tiên dây thường đống nhiên xuất hiện, mấy cái vặn vẹo vậy mà đồng thời chặn mặt khác 3 gã nửa bước kim tiên, khóa tiên dây thường phía trên bạo phát đi ra sền sệt chói buộc chi lực vậy mà làm cho 3 gã nửa bước kim tiên thân hình chỉ hoãn chậm lại. Khóa tiên dây thường, là Đông Vương. Đông Vương, ngươi biết ngươi đang làm cái gì ấy ư? Tiểu tử này coi như tin cậy Trần Phong cái này, lúc sau đã đem kim loại cầu trào trong tay, không kịp điều tra trực tiếp ném vào trường sinh trong huyệt, chân linh châu, tà ác quyền trượng cùng với lục đạo ba kiện trung phẩm thần khí đồng thời tiến lên, đem cái này khỏa kim loại cầu thành thật thật đã chấn áp xuống. Trần Phong cái này mới xem như thở dài một hơi, vật tới tay, như vậy sự tỉnh tiểu dễ làm rồi, trong tay hồn thường cung liên tiếp 3 mũi tên, hai gã nửa bước kim tiên bị trọng thương, một người khác né nhanh qua đi hướng xa xa bỏ chạy. Mang thứ đó giao ra đây lúc này thời điểm hai gã kim tiên bức ép tới, Trần Phong vừa rồi công kích còn không có làm bị thương đối phương. Ha ha, ở chỗ này nhìn thấy hai vị tiền bối, thật sự là xảo a, Đông Vương tiểu nói đạo. Đông Vương, ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân đến đánh cắp bổn tiên cung pháp bảo, một người trong đó quát lạnh nói, rồi ra ngón tay một điểm, một đoàn lôi điện bay ra, ở giữa không trung hóa thành một chương lôi tia điện lưới đối với Đông Vương bao phủ qua đi, bất quá lại bị Đông Vương một kiếm triệt khai. Ha ha, ta cùng vị đạo hữu này bất quá tạm thời liên thủ mà thôi, không giống hai vị tiền bối lúc này thời điểm không muốn lấy đi kháng địch, vậy mà ở tại chỗ này, hai vị không chỉ nói cái gì ở chỗ này trấn thủ các loại, lời này không có người sẽ tin, Đông Vương lạnh lùng nói ra, đối mặt hai gã kim tiên y nguyên không sợ. Bành, bành. Lúc này thời điểm ám kỳ lần phát huy, đem hai gã đối thủ tất cả đều đánh lui, thân hình nhoáng một cái, cầm trong tay hắc ám chân kinh đã đến Trần Phong bên người. Hai vị, thứ đồ vật đã trong tay ta, các ngươi là đoạt không đi, thời gian không nhiều lắm, hai vị hay là đi địa phương khác xem một chút đi, trong bảo khố chắc có lẽ không chỉ có một kiện trung phẩm thần khí, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hắc hắc, nếu là dám động thủ, cái kia chính là không chết không nứt ám kỳ lần thừa cơ uy hiếp. Đi. Hai gã kim tiên chỉ là do dự thoáng một phát ngay lập tức đã đi ra, cũng không phải sinh tử cửu ra, không cần phải động thủ, còn nữa nói ở chỗ này mỗi lãng phí một cái thời gian hô hấp nói không chừng có thể đạt được một kiện pháp bảo rồi. Đa tạ Đông Vương huynh rồi, tiếp được ta sẽ xuất lực. Trần Phong đối với Đông Vương gật gật đầu, sau đó vung tay lên, càng làm cách đó không xa một kiện pháp bảo trào trong tay, đây là một mặt tâm chắn, mặc dù lực phòng ngự cũng không tệ, nhưng bất quá chỉ có hạ phẩm thần khí cảnh giới, ngăn không được Trần Phong trào lấy. Đừng đem thời gian lãng phí ở những vật này thượng diện, theo ta đi, ta biết rõ ở đâu có trung giai thần khí, ám kỳ lần trầm giọng nói ra, dẫn đầu xông về phía trước đi. Theo ta được biết, nơi này trong bảo khố mặc dù có trung giai thần khí, nhưng là cũng không quá nhiều, ngươi cái này đồng bọn làm sao tìm được đến Đông Vương có chút kinh ngạc hỏi. Quy một chương 1222, cực lớn nguy cơ. Biết được ám kỳ lần tên người này lợi hại kim tiên là Trần Phong đồng bọn về sau, Đông Vương trong nội tâm thì là âm thầm khiếp sợ, một ít tiểu tâm tư cũng âm thầm thu liễm, bởi vì này một lần Đông Cực Tiên cung lọt vào tất cả phương kim tiên xâm lấn, liền hắc nha ngục bên trong hung nhân đều vỡ ra, còn có tiểu là phong ấn chi địa xuất hiện biến cố, Đông Cực Tiên cung trong một ít có tâm tư tu sĩ nhao nhao hành động. Bởi vì một chút duyên cớ, Đông Vương lựa chọn đi cùng Trần Phong hợp tác, lúc này xem thu hoạch cũng không tệ lắm, bất quá Đông Vương dần dần đối với Trần Phong bày ra lực lượng bắt đầu dè chừng và sợ hãi. Bất quá vì tiếp được càng nhiều nữa thu hoạch, Đông Vương còn phải cùng Trần Phong hùn vốn xuống dưới, mặc dù ám kỳ lần xuất hiện cải biến cái này một thiên bình. Cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm, đối với vấn đề này Trần Phong thì là biểu hiện làm ra một bộ thái độ cao thâm khó lường, bởi như vậy làm cho Đông Vương càng thêm kinh nghi bất định. Kỳ thật Trần Phong cũng là nghi hoặc, không rõ ám kỳ lần tại sao phải có loại này bổn sự, nhưng là rất nhanh tại ám kỳ lần dưới sự dẫn dắt lại đã tìm được một kiện trung phẩm thần khí. Đây là một thanh góc cạnh rõ ràng trúc tiết trường tiên, tổng cộng 13 tiết, mỗi một tiết đều có thần bí phù văn lóe ra, trôi nổi tại trong hư không, bốn chu bố đầy rậm rạp chẳng chịt tầng tầng lớp lớp phong ấn. Mặc dù như thế, Trần Phong vẫn có thể cảm nhận được hắn phát ra thần khí chi uy. Tiên linh trấn hồn cây roi, đây là một kiện linh hồn loại công kích pháp bảo, ám dạng, tại đây không có người, ngươi tranh thủ thời gian thu đi à, nha Trần Phong đã thu một kiện trung phẩm thần khí, lúc này đây đương nhiên sẽ không lại cắt đoạn. Tốt, cái này pháp bảo ta muốn rồi, bất quá tiếp được địch nhân giao cho hai người các ngươi rồi, ám kỳ lần nói xong xuất ra hắc ám chân kinh. Từng đạo màu đen lưu quang đối với lên trước mặt tiên linh chấn hồn cây roi trùng kích tới. Trung phẩm thần khí. Quả nhiên lúc này thời điểm có hai gã kim tiên lao đến, rất xa cảm nhận được tiên linh chấn hồn cây roi khí tức, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đông Vương, chúng ta một người đối phó một cái, Trần Phong nói xong đã đối với một người trong đó phóng đi, Song Vương còn không có tiếp xúc, trong tay hồn thương cung đã kéo ra rồi. Trung phẩm thần khí chứng kiến Trần Phong trong tay hồn thương cung, người này không biết cái gì lai lịch kim tiên biến sắc, vung tay lên, xuất hiện trước mặt một mặt cực lớn tấm chắn. Bành! Kiếm quang bay ra, xuyên thủng tấm chắn, nhưng là còn lại lực lượng nhẹ nhõm bị kim tiên đánh nát. Vèo. Trần Phong trong tay hồn thương cung lần thứ hai bung ra, người này kim tiên rôi ngón rất nhanh huy động, một cái rất nhanh xoay tròn vòng xoáy xuất hiện, lại đem kiếm quang dẫn dắt đều rời đi phương hướng, cuối cùng người này run lên tay, kiếm quang nghiêng nghiêng bay ra, xuyên thủng một kiện hạ phẩm thần khí. Không hổ là kim tiên, thật sự có tài, Trần Phong cũng không có thất vọng, mà là vung tay lên, hồn thương cung tách ra 9 điểm tinh mang, dùng một loại kỳ quái lộ tuyến sông về phía trước kích qua đi. Trần Phong mục đích cũng không phải cùng đối phương sinh tử tương bác, mà là ngăn trở đối phương một thời gian ngắn. Bên kia Đông Vương cũng giống như vậy nghĩ cách, trực tiếp lấy ra khóa tiên dây thử. Trung phẩm thần khí cấp bậc khóa tiên dây thường ngang hư không, mặc cho đối phương công kích nhất thời bán hội cũng không cách nào xông tới. Đạo hữu, nếu ta là ngươi, tự lập tức rời đi, bằng không thì chờ bằng hữu của ta thu cái này pháp bảo, các ngươi muốn chạy đều chạy không thoát. Trần Phong thân hình lắc lư, nương tựa theo hồn thường cung làm cho đối phương không thể trước tiến thêm một bước. Thật vất vả tìm được một kiện trung phẩm thần khí, ta sẽ rời đi a, người này kim tiên cười lạnh. Ngươi vậy thì thử xem a, Trần Phong không sao cả lắc đầu, kéo một phát hồn thường cung, lúc này đây Trần Phong chơi cái bị bợm, một căn mũi tên nhọn bay ra, coi như pháo hoa nổ tung, hóa thành vạn thiên lưu quang, bao phủ phong tỏa bốn phía hư không. Đón lấy Trần Phong xuất ra cái kia đoạn xương khô khoác lên hồn thương cung phía trên. Cái này đoạn xương khô đồng dạng là trung phẩm thần khí, đến từ chính xương khô đạo nhân, đánh chúng đối phương về sau cho dù là kim tiên cũng sẽ huyết nhục tăng dã, linh hồn khô héo. Cùng Trần Phong thấp nhất kim tiên cảm nhận được nguy hiểm, còn đến không kịp trốn tránh, cả người tiểu bị xuyên thủng rồi, trong cơ thể sinh cơ không phải bình thường tiêu hao. Trần Phong vây tay một cái, xương khô rơi trong tay, muốn tiến lên làm đối phương, ai biết người này kim tiên toàn thân bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, tăng gấp đôi khí cơ làm cho Trần Phong chần chờ một chút, sau đó người này kìm tiên hóa thành một đoàn hỏa cầu lập lòe vài cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Người này thoát đi trước khi liền một câu ngoan thoại đều không có để lại. Cùng Đông Vương đối địch kim tiên thấy như vậy một màn, không còn có tâm tư lưu lại, thân hình một chuyển, một bộ mại ra tiểu là đi thông hư vô kim quang đại đạo, vài bước về sau cả người tính cả kim quang đại đạo biến mất tại pháp bảo trong hải dương. Lãng phí thời gian của ta, Trần Phong lắc đầu nói ra. Lúc này thời điểm ám kỳ lân vẫn còn thu pháp bảo trong quá trình, Trần Phong nhìn chung quanh, tại đây pháp bảo mặc dù cũng là hạ phẩm thần khí, nhưng là chất lượng so với cực trước khi lấy được muốn đỡ một ít, vì vậy kéo ra hồn thường cung đối với một thanh bị phong ấn trường kiếm vào tới. Mũi tên thứ nhất đã phá vỡ pháp bảo phong ấn, mũi tên thứ hai chế trụ cái này thành trường kiếm hung uy, vì vậy Trần Phong vẫy tay một cái sẽ đem cái này thành trường kiếm nắm trong tay. Vì vậy tiếp được Trần Phong dùng hai mũi tên làm một kiện pháp bảo tốc độ thu lấy, loại tốc độ này làm cho Đông Vương hâm mộ hai mắt đều đỏ. Rốt cục, tại Trần Phong thu 36 kiện pháp bảo về sau, Ám Kỳ Lân thành công đem Tiên Linh Chấn Hồn cây roi lấy được trong tay. Hai vị đạo hữu, các ngươi đều có gặt hái được, tới phiên ta a, lúc này thời điểm Đông Vương đại kêu lên. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể tìm được trung phẩm thần khí, chúng ta giúp ngươi nắm bắt tới tay, tựu là Trần Phong vừa cười vừa nói. Muốn tìm được trung phẩm thần khí, nào có đơn giản như vậy, Đông Vương thở dài một tiếng. Ha ha, vậy thì không có biện pháp rồi, Trần Phong lắc đầu. Được rồi, ta còn có một biện pháp, bất quá đến lúc đó cần hai vị giúp ta lấy được hai kiện trung phẩm thần khí, Đông Vương bỗng nhiên cắn răng một cái nói ra. Cái kia muốn xem ngươi có bản lĩnh gì rồi, Trần Phong từ chối cho ý kiến. Đông Vương gật gật đầu, sau đó lấy ra một quả tròn căng hạt châu, rồi ngón một điểm, trong hạt châu cưỡi ngựa xem hoa, hàng hà pháp bảo ở trong đó lập lòe lưu chuyển, ngẫu nhiên còn có tu sĩ chợt lóe lên. Ồ, cái này bảo vật, Trần Phong hai mắt sáng ngời, bởi vì Trần Phong ở trong đó cũng nhìn thấy hình ảnh của mình. Là Chu Thiên Châu, Ám Kỳ Lân mở miệng nói ra. Tiền bối hảo nhãn lực, xác thực là Chu Thiên Châu, Đông Vương nói xong rồi ngón lại lần nữa một điểm, từng quả sáng ngời tinh mang ở trong đó lập lòe. Mỗi một ngôi sao mang tựu đại biểu một quả trung phẩm thần khí, cuối cùng Chu Thiên Châu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, nổ vang một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn tinh khí hướng xung tán đi. Nguyên lai là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, bất quá cũng có hạ phẩm thần khí phẩm giai rồi, Trần Phong gật gật đầu. Tổng cộng phát hiện 7 kiện trung phẩm thần khí, ta chỉ muốn trong đó 2 kiện, Đông Vương thở dài một tiếng, vừa rồi thúc giục Chu Thiên Châu làm cho thần niệm có chút mỏi mệt. Vậy cũng tốt, đến nói sau, khởi hành a, Trần Phong thản nhiên nói. Mặc dù phát hiện trung phẩm thần khí vị trí chỗ, nhưng là có thể hay không đạt được hay là nhất phàm thuyết pháp, nói sau tiến vào Đông Cực Tiên Cung cũng có thời gian rất lâu rồi, mỗi qua một cái hô hấp tiếp theo xuất hiện mới biến cố. Đi. Bởi vì Chu Thiên Châu nguyên nhân, ba người rất nhanh đã tìm được đệ nhất kiện pháp bảo, vượt quá ba người dự kiến. Cái này dĩ nhiên là một chương lóe ra thất thải lưu quang phù văn. Là thất thải lưu ly phù văn, phòng ngự loại pháp bảo, đối địch lúc có thể phóng xuất ra thất thải lưu ly kết giới, không tệ thứ đồ vật, Trần Phong gật gật đầu, cái này cái phù lục cùng chính mình lấy được kim huy chiến giáp có đồng dạng công năng. Ha ha, ta đây tiểu không khách khí, Đông Vương tiểu nói đạo. Ám Kỳ Lân cùng Trần Phong hộ pháp, cuối cùng Đông Vương đã nhận được cái này pháp bảo. Tiếp được ba người không ngừng ở pháp bảo trong không gian ghé qua, mặc dù trong quá trình cũng cùng các tu sĩ khác đánh nhau qua, nhưng là cuối cùng nhất lại đã nhận được 4 kiện trung phẩm thần khí. Ám Kỳ Lân phân đã đến 2 kiện, Trần Phong cùng Đông Vương phân biệt đạt được 1 kiện. Trần Phong lấy được là một cây thạch mâu, trong đó ẩn chứa hỗn độn chi khí cùng thạch chi pháp tắc. Vung đống lúc ních, nhẹ nhõm đã phá vỡ một kiện hạ phẩm thần khí cấm chế, Trần Phong rất hài lòng. Ngay tại ba người muốn tiếp tục đi về phía trước thời điểm, một chỉ cực lớn kim sắc bàn tay phá không mà đến, huy động gian đem ba người đều bao phủ. Đông Cực Tiên Cung xuất động cao thủ, chỉ là không biết là người nào, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, cầm trong tay hồn thường cung đã phát động ra công kích. Đối mặt Trần Phong công kích, cực lớn bàn tay chỉ hơi hơi chấn động, sẽ đem mũi tên dài chấn vỡ. Lúc này thời điểm Trần Phong rõ ràng chứng kiến kim sắc trong lòng bàn tay hiện lên một tia tử sắc. Không tốt, là Thái Ức Kim Tiên, mau mau ly khai tại đây, Trần Phong trong thức hải lóe lên, sau đó trái tim kịch liệt chấn động. Ám Kỳ Lân một tiếng gào thét, một đoàn đen tối vô cùng cổ sáng trùng kích mà ra, đụng trên bàn tay, bất quá vẫn không có đánh nát bàn tay, chỉ có điều làm cho đối phương công kích tốc độ chậm lại. Lại nhìn Đông Vương, đã bắt đầu chạy trốn rồi. Tiểu tử này, ngược lại là rất nhanh, Trần Phong biết rõ tiến vào Đông Cực Tiên Cung đến nay lớn nhất nguy cơ xuất hiện, vì vậy đem sở hữu lực lượng đều ngưng tụ ở trường sinh dược phía trên, sở hữu luyện hóa pháp tắc chen chúc điều động, lực lượng cường đại phía dưới Trần Phong cảm giác cả người đều có loại bị xé nứt cảm giác. Bất quá ngay cả như vậy, Trần Phong như trước cảm giác bốn phía không gian sền sệt vô cùng, ý chí của mình bị ngăn chặn, tư duy bắt đầu chậm chạp, mà ngay cả tốc độ cũng là trước nay chưa có chậm chạp. Mà Đông Vương còn không bằng Trần Phong, cơ hồ có thể nói tại trong không gian bỏ sát. Chạm. Ám Kỳ Lân một tiếng hét to, đã biến thành bản thể, thân thể cao lớn, ám dạ chi lực tràn ngập, xem uy phong lấm lẫm, một đạo ô quang chợt lóe lên, chạm tại kim sắc bàn tay lớn phía trên. Song phương lực lượng đụng vào nhau, kim sắc trên bàn tay lại lần nữa có một tia tử quang thoáng hiện, chém vỡ Ám Kỳ Lân phát ra ám dạ vũ không chạm. Bất quá Trần Phong cảm giác toàn thân bùng lòng, cắn răng một cái, sớm liền chuẩn bị tốt một đoàn kim tiên tinh huyết trong người nổ tung, lập tức trường sinh dược biến thành huyết hồng sắc. Trần Phong thống khổ giống to, thò tay bắt lấy Đông Vương, tại trong hư không sinh sinh mở một đầu đạo đường. Trần Phong biết rõ, cái này là tự mình cơ hội cuối cùng, nếu lại xông không xuất ra đi, như vậy sẽ đã bị chết ở tại đây. Chỉ là một cái hô hấp, Trần Phong trong cơ thể sinh cơ tiểu bị phá hư thất linh bát lạc, vừa mới ngưng tụ thành chư thế giới cũng xuất hiện vết dạng. Vừa rồi một đoàn kim tiên tinh huyết trọn vẹn tương đương với 30 tích, chỗ sinh ra lực lượng có thể hủy diệt chính thức kim tiên. Vừa mới lấy được kim huy chiến giáp đem Trần Phong cả người bao khỏa, làm cho Trần Phong không đến mức tại đây cổ lực lượng cường đại bên trong giải thể. Quy một chương 1223, quỷ dị gương mặt. Trần Phong vận dụng toàn bộ lực lượng, chính là vì trốn chạy để khỏi chết, giờ khắc này Trần Phong mới phát hiện, kim tiên trong cao thủ chân chính xa không phải mình có thể chống cự, nếu không phải Ám Kỳ Lân ở phía sau ngăn cản, vừa rồi bàn tay lớn đủ để đem Trần Phong trục chết. Lúc này thời điểm ám kỳ lân lấy ra hắc ám chân kinh, vận dụng ám giới lực lượng, như trước cùng bàn tay lớn đấu không ngừng, song phương tranh đấu, bốn phía pháp bảo bị hủy xấu vô số kể. Ông, ông, ông. Áp lực mặc dù giảm bớt, nhưng là Trần Phong lại cảm giác bản thân tình huống không song tới cực điểm, nếu không phải trên người kim huy chiến giáp bảo vệ, Trần Phong cảm giác mình chỉ sợ đã giải thể đi à nha. Lúc này thời điểm bị Trần Phong cầm lấy Đông Vương bỗng nhiên bỗng lúc ních, sau đó tựu là một cỗ linh tuyển tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Trần Phong kinh ngạc phát hiện liền trường sinh chân khí cũng không thể khôi phục thương thế vậy mà tại rất nhanh chữa trị lấy, chỉ là ngắn ngủn một cái hô hấp, tán loạn thân hình vậy mà một lần nữa cứng lại nhất thể. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, trường sinh chân khí một lần lần đích lưu động cọ rửa, thương thế trên người khôi phục tốc độ lại lần nữa tăng lên, đồng thời sau lưng trường sinh dực cũng càng thêm ổn định, mấy cái lập lòe Trần Phong cùng Đông Vương đã đến cung điện bên ngoài. Mới vừa rồi là bất hủ linh tuyển Trần Phong buông Đông Vương về sau thương thế trên người đã khôi phục không sai biệt lắm, mà ngay cả ngăn ra thiên chi pháp tắc cũng một lần nữa liên tiếp. Đúng vậy à, đây chính là ta toàn bộ của cải rồi, tất cả đều cho ngươi rồi, ngươi xem muốn hay không cầm vài thứ đền bù tổn thất thoáng một phát. Đông Vương một bộ thịt đau biểu lộ. Hừ, vừa rồi nếu không phải ta ra tay, chỉ sợ ngươi hiện tại đã chết ở bên trong rồi. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, huyết hồng sắc trường sinh dược chậm rãi thu hồi trong cơ thể, toàn thân lỗ chân lông mở rộng ra, bất hủ chi lực không ngừng từ trong đó phun ra nuốt vào bất định, ngẫu nhiên thoáng một phát khống chế không nổi, theo trong lỗ chân lông bay ra đến năng lượng đem chung quanh kiến trúc đều đục lỗ nguyên một đám cửa động. Chứng kiến loại tình huống này, Đông Vương không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Ngươi bây giờ thế nào? Đông Vương mở to hai mắt, tốt tựa như gặp quỷ. Lúc này thời điểm Trần Phong thân bên trên truyền ra đến khí tức thật sự là quá kinh khủng. Không tốt lắm, duy nhất một lần bạo phát nhiều như vậy kim tiên tinh huyết, không có hồn phi phách tán đã tính toán vận khí ta rồi, bất quá muốn luyện hóa năng lượng, khôi phục bình thường không phải đoạn thời gian có thể làm được, trên người của ngươi còn có hay không có bất hủ linh tuyển, tranh thủ thời gian cho lấy ra. Ta Trần Phong không khách khí nói, sau đó trong hai mắt có hai đạo huyết quang trùng kích đi ra, những nơi đi qua tiểu là dậy sóng huyết hà, không biết đạo nhất tòa tòa cự đại kiến trúc đều bị phá hủy, về phần tàn phá cấm chế càng là yếu ớt không chịu nổi một kích. Trên người của ta đã không có Đông Vương đại gọi. Tiêu điểm này của cải hay là ta đi vào Đông Cực Tiên cung tích góp từng tí một đến bây giờ, tất cả đều bị ngươi hấp thu, liền một điểm chỗ tốt đều không có được. Đã không có, vậy thì mang ta đi tìm, trực tiếp đi bất hủ linh tuyển. Trần Phong đại gọi, cường đại khí tức từ đỉnh đầu phát ra, ngưng tụ thành huyết hồng khí lãng phóng lên trời. Giờ khắc này Trần Phong tựu thật giống một tòa đang tại phun trào núi lửa, trong cơ thể ẩn chứa liên tục không ngừng lực lượng cường đại. Ngươi điên rồi, hiện tại đại lao đã ra tay, các ngươi nếu không tranh thủ thời gian ly khai Đông Cực Tiên cung, vậy thì chỉ có một con đường chết. Đông Vương lại lần nữa đại gọi. Chỉ con đường chết? Đại lão, cái nào đại lão? Mới vừa rồi là không phải Đông Cực Đại Đế tại ra tay? Trần Phong lại lần nữa nhớ tới vừa rồi cực lớn bàn tay, nhất là trong lòng bàn tay xuất hiện hào quang màu tím, Trần Phong trong lòng lập tức bay lên sợ hãi ý niệm trong đầu. Bởi vì Trần Phong điều này đại biểu lấy cái gì? Đây là so bất hủ pháp tắc càng cao cấp pháp tắc, thì ra là Thái Ất pháp tắc. Mới vào Kim Tiên tìm hiểu chính là bất hủ chi đạo, cho nên được xưng là bất hủ Kim Tiên, nói như vậy lực lượng cùng pháp tắc dùng kim sắc chiếm đa số, nhưng là một khi biến thành tự kim sắc, vậy thì có lẽ xưng là Thái Ất Kim Tiên. Có phải hay không Đông Cực Đại Đế ta không biết, nhưng là ta cảm giác có lẽ so Hắc Nha Tiên Đế còn muốn lợi hại hơn, tại cái bàn tay kia trước mặt ta liền chạy trốn lực lượng đều không có nghĩ tới chuyện này. Đông Vương cũng là đã ra một tiếng mồ hôi lạnh, cái này mới phát hiện mình cùng Trần Phong chi ở giữa chênh lệch. Chậc chậc, cái này việc vui lớn hơn, dĩ nhiên là Thái Ất Kim Tiên, Thái Ất Đại Đạo a, không nghĩ tới Đông Cực Tiên cung còn có loại nhân vật này. Không đúng, chỉ là rất ít một bộ phận tử sắc, điều này nói rõ đối phương hẳn là vừa mới tiếp xúc Thái Ất chi đạo, bằng không thì vừa rồi chỉ là ý chí cũng có thể diệt giết chúng ta. Nghĩ vậy Trần Phong thở dài một hơi. Thái Ất Kim Tiên, Thái Ất Đại Đạo, ngươi đang nói cái gì? Không phải không hủ kim tiên ấy ư? Đông Vương trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trần Phong sững sờ, lại nhìn đối phương, cuối cùng vững tin đối phương xác thực không biết cái kia cấp độ bên trong sự tình. Bất kể thế nào nói, hay là ly khai tại đây cho thỏa đáng. Trần Phong không muốn nhiều lời, bởi vì này loại cấp độ mình cũng không có liên quan đến tư cách. Bành! Cung điện đại môn trực tiếp nổ tung, ám kỳ lân hóa thành một đạo hắc quang bỏ ra. Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Đi mau a! Ám kỳ lân rõ ràng là đang chạy trốn, bởi vì không gian chấn động, cái con kia cực lớn bàn tay chăm chú đuổi theo. Đi! Trần Phong cùng Đông Vương sắc mặt đại biến, không khỏi phân trần hướng xa xa bỏ chạy. Lúc này thời điểm trước tránh thoát cái này chỉ kim sắc bàn tay công kích nói sau, những chuyện khác trước để một bên a. Với anh, Ám Kỳ Lân quay người cùng kim sắc bàn tay lớn liều mạng một kích, bốn phía không biết có bao nhiêu kiến trúc bị hủy diệt, cả tòa Đông Cực Tiên Cung đều tại rung động lắc lư. Cảm nhận được cả hai phát ra khí tức, áo bào hồng đạo nhân này một ít kim tiên cũng là âm thầm kinh hãi, một ít tự nhận là so sánh nhỏ yếu kim tiên càng là bắt đầu ý định lui lại rồi. Sư huynh, chúng ta đi nhanh đi. Lúc này đây Hắc Nha Ngục trong trốn tới nhiều người như vậy, liền phong ấn chi địa đều xuất hiện biến cố. Đông Cực Tiên Cung lão gia hỏa khẳng định phải điên mất rồi, ta xem liền tiên đỉnh đều nhúng tay. Áo bào hồng đạo nhân cùng sư huynh Hắc Sắt Thần Quân đều là vết thương chồng chết, vừa rồi năng lượng pháo vênh kích phía dưới sư huynh đệ hai người tránh thoát một kiếp, nhưng là những người khác sẽ không có vận tốt như vậy, vượt qua 10 tên kim tiên bị hoành giết, ở trong đó theo Hắc Nha Ngục trong đi ra tù phạm chiếm được hơn phân nửa. Đúng vậy, đi mau, may mắn Hắc Nha Tiên Đế không có ra tay, những người khác cũng đi phong ấn chi địa, bằng không thì muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Hắc Sắt Thần Quân gật gật đầu, tại Hắc Nha Ngục trong bị giam giữ vô tận thời gian, mặc dù trong nội tâm đối với Đông Cực Tiên Cung tràn đầy tử hận, nhưng là càng nhiều nữa còn là muốn tự do. Ha ha ha ha, rốt cục đi ra, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiểu ly khai, ta muốn cho Đông Cực Tiên Cung trả giá một ít một cái giá lớn. Các vị đạo hữu, có hay không cùng ta cùng một chỗ nói chuyện? Chính là một gã toàn thân bị ma khí bao khỏa lão quái, dãy rủa cấm chế trên người về sau vung tay lên một chỉ cực lớn ma thủ đối với một tòa cao lớn kiến trúc chụp tới, cũng không có vang trời nổ mạnh, tại ma thủ phía dưới, tòa kiến trúc này thật giống như tuyết sơn gặp liệt nhật, rất nhanh tan rã sạch sẽ. Còn có ta nói chuyện chính là một chỉ song đầu địa ngục huyền, gầm thét trong miệng phun trào ra hủy diệt lực lượng. Một gã toàn thân thiêu đốt lên minh hỏa minh tướng càng là không nói một lời vọt vào một tòa trong kiến trúc, bên trong mấy tên tu sĩ bị tàn sát không còn. Những tên ngu xuẩn này, chỉ có điều vừa mới đi ra, cũng không biết Đông Cực Tiên Cung lợi hại, thật vất vả đi ra, muốn báo thù cũng muốn trước tiên đem tu vi khôi phục lại. Đi. Có người lựa chọn ly khai, cũng có người lựa chọn lưu lại đại sát một trận, ra vừa ra trong lòng ác khí. Đúng vào lúc này ám kỳ lân cùng cực lớn bàn tay một đường giao thủ sông đánh tới, mặc dù khiếp sợ tại cả hai như thế, nhưng vẫn là có người nhúng tay đi vào, muốn cùng ám kỳ lân liên thủ đối kháng cực lớn bàn tay. Có người đến đây cùng chính mình chia sẻ áp lực, ám kỳ lân đương nhiên là cam tâm tình nguyện, bất quá cái này chỉ cực lớn bàn tay một chảo một phóng, tử kim sắc lập lòe, xông lên một gã kim tiên lập tức bị gạt bỏ. Cái gì? Mọi người xôn xao, muốn tiến lên kim tiên chần chờ một lúc sau quay người tiểu hướng các nơi chạy thục mạng, cực lớn bàn tay chấn khai ám kỳ lân, ngón tay liên đạn, từng đạo tử kim sắc lưu quang lập lòe, lại có mấy danh kim tiên trọng thương. Là thái ớt kim tiên, đi mau a. Những cùng hung cực các này sức chiến đấu siêu cường kim tiên nhóm không bao giờ nữa nghĩ đến lưu lại quấy rối, thầm nghĩ muốn lập tức ly khai cái này khủng bố địa phương. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đào tẩu rồi, một gã trên thân cao đại tu sĩ cầm trong tay đồng truy hoành kích đi qua, lôi điện lập lòe, cùng cực lớn bàn tay liên tiếp đã qua mấy chiêu. Cái gì thái ớt kim tiên, bất quá là mới nhập môn mà thôi, lôi thần tu sĩ lạnh cười nói, trong tay đồng truy mạnh mà biến lớn, lại lần nữa giết đi lên. Đa tạ đạo hữu tương trợ, ám kỳ lần thừa cơ phát ra ám dạ vũ không chạm, rốt cục tại cực lớn trên bàn tay để lại một đạo thật sâu khe hở. Không cần khách khí, nếu không phải các ngươi những người bạn này chúng ta cũng rất khó xông ra hát nha ngục, ngươi có thể xưng hô ta lôi thần tôn giả, về sau mọi người tiểu là bằng hữu, lôi thần tu sĩ lớn tiếng cười nói. Còn có ta lúc này thời điểm một gã tiêu sái kiếm tiên vọt lên, kiếm khí phiêu hốt bất định, nhưng là công kích lực so ám kỳ lân không sai biệt lắm bao nhiêu. Hô đã có hai người tương trợ, ám kỳ lân rốt cục thở dài một hơi. Xem ra hát nha ngục trong vẫn có cao thủ chân chính, bất quá vừa rồi Trần Phong tiểu tử kia nói hát nha ngục trong có một chỉ ngũ thải kỳ lân, không biết có hay không trốn tới nghĩ vậy, ám kỳ lân phát ra một cỗ kỳ lân nhất tộc chỉ mới có đích triệu hoán thuật, dù là đối phương vẫn còn hát nha ngục trong cũng có thể cảm nhận được chính mình phát ra triệu hoán chi lực. Và anh, lúc này thời điểm phong ấn chi lực lại lần nữa có cường đại khí tức phóng lên trời, trước khi cực lớn cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết có phải hay không là một lần nữa bị phong ấn, lúc này đây lao tới chính là một đoàn hắc khí. Hắc khí đã đến giữa không trung về sau rất nhanh biến hóa thành một trường cực lớn nhân loại trước mặt, mở ra miệng rộng mạnh mà khẽ hấp, phạm vi trăm vạn dặm khu vực, vô số tầng không gian năng lượng đều bị quấy, cuối cùng dung hợp thành một cỗ vòi rồng tiến nhập đại trong miệng. Mặc dù lớn miệng thôn vệ năng lượng, gương mặt càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng hai mắt bộ vị cũng bắt đầu có ánh sáng lập lòe. Loại này dị tượng kinh động đến cả tòa Đông Cực Tiên Cung, liền giao thủ khắp nơi tu sĩ đều ngừng lại, nhìn xem cái này trường quỷ dị gương mặt liền ám kỳ lân đều cảm giác toàn thân không được tự nhiên, mà cái con kia cực kỳ lợi hại cực lớn bàn tay thì là vạch phá không gian. Sau một khắc đã đến gương mặt trước mặt, bàn tay tạo thành nắm đấm đối với quỷ dị gương mặt oanh kích qua đi. Suy suy, vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, hai đạo ánh sáng theo gương mặt trong hai mắt kích xạ đi ra, lại đem uy mãnh không ai bị nổi nắm đấm xuyên thủng hai cái đại động. Quy một chương 1224, giác quan thứ 6 thần quân. Cái gì? Lợi hại như vậy? Lôi thần tôn giả cùng ám kỳ lân đồng thời lên tiếng kinh hô, hai người cùng cực lớn bàn tay giao thủ đương nhiên biết rõ hắn lợi hại, nhưng lại thật không ngờ lại bị quỷ dị gương mặt trực tiếp xuyên thủng. Như vậy cái này quỷ dị gương mặt đến cùng là cái gì? Đi mau, xem ra lúc này đây bất hủ linh tuyển là không chiếm được rồi. Trần Phong xuất hiện tại ám kỳ lân bên người. Đi, ám kỳ lân cũng biết loại tình huống này không thể lưu lại tại đây, thật sự là quá nguy hiểm, nói không chừng lại bỗng xuất hiện cái nhân vật lợi hại. Nhìn hắc nha ngục cửa ra vào, ám kỳ lân hay là do dự một chút, bất quá cho tới bây giờ không có tin tức, vẫn không thể đợi lát nữa rồi. Trần Phong đương nhiên minh bạch ám kỳ lân đang suy nghĩ gì, vì vậy mở miệng nói ra, nếu không ta lại đến điều tra một phen. Được rồi, đi thôi, ám kỳ lân lắc đầu. Bất quá tại ám kỳ lân chuẩn bị thi triển thần hành thuật ly khai thời điểm, bỗng nhiên thân hình dừng lại, sau đó ngừng lại. Có tin tức? Trần Phong hỏi thăm. Có tin tức, ám kỳ lân có chút kích động, ngay tại vừa rồi ám kỳ lân triệu hoán thuật rốt cục đã có đáp lại, hơn nữa đối phương hay là dùng kỳ lân nhất tộc thủ pháp. Ta muốn đi vào, ám kỳ lân trầm mặc thoáng một phát nói ra. Tốt, ta cho ngươi hộ pháp. Trần Phong gật gật đầu, biết rõ lúc này thời điểm không thể rời đi. Ám kỳ lân rất dứt khoát tiến nhập hắc nha trong ngục, có ý tứ chính là tại ám kỳ lân tiến vào trước khi còn có một gã tù phạm từ trong đó dây rủi trói buộc lao tới, chứng kiến ám kỳ lân xông vào ngược lại là một hồi kinh ngạc. Còn có loại sự tình này, người này tuổi trẻ tu sĩ có chút kinh ngạc nói, sau đó lại thấy được Trần Phong, sau đó liên tiếp hiếu kỳ đã đi tới. Đạo hữu, vừa rồi vị kia là bằng hữu của ngươi. Người này người trẻ tuổi mặc dù xem không ngờ, nhưng là hàng thật giá thật kim tiên, trong cơ thể trói buộc cấm chế tại ra trước khi đến cũng đã bị thanh trừ. Đúng vậy, chúc mừng tiền bối thoát khốn. Trần Phong gật gật đầu. Hắc, ngươi cho rằng cái này cái gì hắc nha ngục thật có thể vây khốn ta? Ta nghĩ ra được không có người ngăn được, ta ở bên trong bất quá là có chuyện của mình muốn làm mà thôi. Người trẻ tuổi cười lạnh nói, thân hình một cái, một cỗ cường đại khí tức phóng lên trời, làm cho Trần Phong đều cảm nhận được áp bách. Tiền bối xác thực lợi hại, Trần Phong kính sợ nói. Thế nào, tin tưởng ta lợi hại a? Người trẻ tuổi có chút đắc ý. Tiểu bối, ngươi có thể xưng hô ta là giác quan thứ 6 thần quân, thế nào, có chưa từng nghe qua đại danh của ta? Trần Phong chỉ là suy tư thoáng một phát, sau đó kinh hô, nguyên lai tiền bối tựu là lừng lẫy nổi danh giác quan thứ 6 thần quân, hiện tại toàn bộ tiên giới đều tại truyền lưu tiền bối sự tích, vạn bối một mực rất sùng bái tiền bối. Hừ, tính toán tiểu tử ngươi lại nói, đúng rồi, vừa rồi vị kia là bằng hữu của ngươi, hiện tại tiến vào thời cơ có chút không đúng a, người này gọi là giác quan thứ 6 thần quân kim tiên tựa hồ rất lâu không có cùng người nói chuyện bình thường, nghe được Trần Phong trả lời càng là hưng phấn lại nhải. Cái này là vì sao? Thỉnh tiền bối nói rõ. Trần Phong trong nội tâm cả kinh. Hiện tại Hắc Nha ngục trong đã xảy ra một ít biến cố, mấy cái lao ra hỏa đã thức tỉnh, tóm lại hiện ở bên trong một mảnh hỗn loạn, người cái kia người bằng hữu tiến vào trong đó chỉ sợ gặp được phiền toái, người trẻ tuổi tùy ý nói. Phiền toái Trần Phong nghĩ nghĩ lập tức thi triển động thiên thần nhãn, ánh mắt sâu kín, xuyên thủng thời không, rất nhanh đã tìm được ám kỳ lân. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, không bao lâu lại đã tìm được cái con kia cực lớn ngũ thải kỳ lân, một mực bị trấn áp không hiểu ngũ thải kỳ lân cảm nhận được ám kỳ lân triệu hoán về sau mà bắt đầu kịch liệt dãy rủa, bất quá cái này chỉ ám kỳ lân trên người trói buộc cấm chế phong ấn thật sự là quá mạnh mẽ, muốn dựa vào lực lượng của mình dãy rủa đi ra vẫn còn có chút cực khổ. "Tiểu tử, chuyện gì xảy ra?" ám kỳ lân hỏi thăm Trần Phong. "Ngươi cẩn thận một ít, trong lúc này giống như ra đi một tí biến cố," Trần Phong nhắc nhở. "Yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Bất quá ám kỳ lân câu này vừa mới dứt lời thì có hai cái tạo hình quỷ dị chiến đấu khôi lỗi ngăn cản ám kỳ lân. "Không tệ, không tệ." Không nghĩ tới thậm chí có một chỉ tiểu kỳ lân xông vào, vừa vặn đã thu phục được hành động tọa kỵ của ta, một chỉ khôi lỗi há mồm nói ra. Người nào, giả thân giả quỷ bị người ngăn lại về sau ám kỳ lân nổi giận, lập tức tiến lên cùng đối phương đánh nhau, ai biết cái này hai cái chiến đấu khôi lỗi rất là lợi hại, đồng nhiên tầm đó phối hợp ăn ý, vậy mà cuốn lấy ám kỳ lân. Trần Phong thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút sốt ruột. Vừa quay đầu liền phát hiện giác quan thứ 6 thần quân chăm chú nhìn Trần Phong. "Tiền bối." "Chậc chậc, hảo tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn có ngón này, đồng thuật tu luyện không sai, bất quá linh hồn của ngươi còn không có tu luyện ra bất hủ chi quang. Bằng không thì ngươi đồng thuật còn có thể tiến giai giác quan thứ 6 thần quân." Như có điều suy nghĩ nói. "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, không biết tiền bối đối với Hắc Nha ngục trong tình huống có phải hay không rất quen thuộc?" Trần Phong cung kính hỏi. "Quen thuộc, ta đương nhiên quen thuộc, có phải hay không ngươi cái kia người bằng hữu gặp được phiền toái, ta đến xem." Giác quan thứ 6 thần quân nói xong mắt phải biến thành màu trắng, một đạo thần quang đâm vào Hắc Nha trong ngục. Ôi, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, trước mắt kim tiên thi triển đi ra rõ ràng là một loại rất lợi hại đồng thuật, gọi là âm dương thần đồng, cái môn này đồng thuật so ám hắc ma đồng cao hơn ra không chỉ một cái cấp bậc, đương nhiên có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực còn muốn xem người tu hành tu vi. Ngươi cái này người bằng hữu có chút không ổn a. Lúc này thời điểm giác quan thứ 6 thần quân thu hồi ánh mắt. Cái kia hai cái khôi lỗi là thiên cơ lão tổ phóng xuất, thiên cơ lão tổ tại kim tiên trong là nhân vật rất lợi hại, giác quan thứ 6 thần quân nói ra. Có bao nhiêu lợi hại? Trần Phong đội vàng hỏi. Tóm lại rất lợi hại, mặc dù thiên cơ lão tổ bị phong ấn lấy ra không được, bất quá thả ra một ít khôi lỗi đều là kim tiên chiến lực, tại Hắc Nha ngục trong cũng có rất ít người trêu chọc, ngươi cái này người bằng hữu nghĩ ra được cũng khó khăn rồi, giác quan thứ 6 thần quân lắc đầu nói ra. Vâng. Đúng vào lúc này, bốn đạo cường hành lực lượng vạch phá không gian đối với Trần Phong cùng giác quan thứ 6 thần quân doanh kích tới. Là Đông Cực Tiên Cung năng lượng pháo, lúc này đây náo động ở bên trong, mặc dù Đông Cực Tiên Cung xem hư hao lợi hại, nhưng là có một đám kim tiên bị vây giết ở chỗ này. Năng lượng pháo. Giác quan thứ 6 thần quân chứng kiến cái này trong tay ánh sáng lóe lên, một mặt hắc bạch giao hội la bàn chắn trước mặt, mâm tròn chuyển động, công kích tới bốn đạo năng lượng tất cả đều bị đạn bay ra ngoài. Lợi hại, lúc này thời điểm Trần Phong đối với người này là chính thức chấn kinh rồi, không nói đừng, chỉ là vừa mới âm dương thần đồng cùng trước mắt âm dương la bàn cũng đủ để chứng minh đây là người cao thủ. Ồ, thật cường đại khí tức. Lúc này thời điểm giác quan thứ 6 thần quân cũng rốt cục phát hiện phong ấn chi địa truyền đến năng lượng, mắt phải trong bạch quang lại lần nữa tách ra, rất nhanh sẽ đem toàn bộ Đông Cực Tiên Cung tình huống dò xét một bên. "Ha ha, tiểu huynh đệ, ta trước đã đi ra, cùng ngươi nói chuyện rất hợp duyên, hy vọng về sau chúng ta còn có thể gặp lại." Giác quan thứ 6 thần quân nói xong trong hai mắt có hắc bạch lưu quang bay ra, rất nhanh tại trước mặt giao hội thành một cái thông đạo, sau đó giác quan thứ 6 thần quân một bước đi vào trong đó, bất quá tại trước khi đi trong tay la bàn chuyển động, phát ra vài đạo hắc bạch lưu quang, chui vào trong hư không, đánh nát này vài tòa năng lượng pháo. Đa tạ tiền bối ra tay, Trần Phong chân thành nói. Ha ha. Giác quan thứ 6 thần quân chỉ là cười cười, sau đó rất nhanh tiểu biến mất không thấy. Trần Phong chầm chầm lên trước mặt bị phá hư thay đổi hình dạng cửa động có chút ánh mắt bất định, muốn xông vào đi, nhưng là dùng thực lực của mình sau khi tiến vào hơi chút xuất hiện một ít biến cố cũng đừng nghĩ đi ra. Nhưng là ở chỗ này làm chờ càng thêm sốt ruột, nhưng lại sẽ gặp đến Đông Cực Tiên Cung tu sĩ khác công kích. Hay là xem trước một chút tình huống ai, Trần Phong lại lần nữa thi triển động thiên thần nhãn. Hắc Nha ngục trong ám kỳ lân một bên cùng hai cái khôi lỗi giao thủ một bên chuyển đổi lấy vị trí, không bao lâu rốt cuộc tìm được ngũ thải kỳ lân. Song phương gặp mặt đều rất kích động, ám kỳ lân bạo phát đi ra lực lượng càng mạnh, chấn áp ngũ thải kỳ lân cấm chế cũng bắt đầu bung lỏng, bất quá muốn dựa vào lực lượng của mình khôi phục tự do vẫn còn có chút khó khăn. Ha ha ha, chắc không được ngươi cái này chỉ tiểu kỳ lân xông tới, nguyên lai là vì cái này chỉ ngũ thải kỳ lân chiến đấu khôi lỗi trong lại lần nữa có thanh âm truyền lại đi ra. Đừng nóng đội, ta tới cứu ngươi, ám kỳ lân mở miệng nói ra, sau đó vung tay lên, triệu hồi ra ám giới hư ảnh, trực tiếp đem hai cái chiến đấu khôi lỗi chấn áp xuống tới. Vâng. Dọn ra tay đến từ sau ám kỳ lân bắt đầu hành kích ngũ thải kỳ lân trên người phong ấn, quả nhiên, tại ám kỳ lân dưới sự trợ giúp, ngũ thải kỳ lân phá giải cấm chế tốc độ nhanh rất nhiều. Ám giới, ha ha ha, nguyên lai là ám giới chi chủ, cũng tốt, thu phục ám giới chi chủ hành động tọa kỵ hay là rất có mặt mũi, một sự kiện nương theo lấy hung hăng càn quấy thanh âm lại có hai cái chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, đi lên lại lần nữa cuốn lấy ám kỳ lân, làm cho ám kỳ lân nổi giận liên tục, nhưng là cái này mấy cái khôi lỗi sát thực lợi hại, mình đã vận dụng sở hữu thủ đoạn. Xem ra tình huống không ổn a, Trần Phong nhíu mày. Đạo hữu, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Lúc này thời điểm Đông Vương không biết từ nơi này xông ra, nhìn xem Trần Phong có chút giật mình. Ngươi tới vừa vặn, cho ta hộ pháp. Trần Phong hai mắt sáng ngời. Hộ pháp? Cái gì hộ pháp? Đông Vương có chút giật mình. Ít nói nhảm, ngươi cam đoan ta không bị người quấy rầy là được rồi. Trần Phong nói xong vung tay lên, không chết thiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắc nha trong ngục. Sau đó Trần Phong linh hồn chi hỏa kịch liệt thiêu đốt, bắt đầu hết sức chăm chú đi điều khiển không chết thiên kiếm. Này Bibi, ngươi cái tên này, ta chỉ là tiện đường chứng kiến ngươi mà thôi. Đông Vương đại gọi, ta vốn đã đi ra, vì cái gì lại tới nơi này? Ta nói vị đạo hữu này, ngươi đang làm cái gì? Nơi này chính là rất nguy hiểm, trước khi hợp tác đã xong, ta không thể lại cùng ngươi liên lụy ở cùng một chỗ, ta muốn rời đi. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không có nghe được lời nói của ta ư? Hiện ở chỗ này rất nguy hiểm, hay là tranh thủ thời gian ly khai tốt, ta cũng không có đáp ứng cho ngươi hộ pháp. Nhưng là mặc kệ Đông Vương nói như thế nào, Trần Phong đều giữ im lặng, tựa hồ cả người hoàn toàn thần du đi ra ngoài. Ai? Cuối cùng Đông Vương thở dài một tiếng. Được rồi, tính toán ta không may, bất quá ngươi muốn nhanh một chút mới là. Bất quá ngươi ngược lại là tin tưởng ta, sẽ không sợ ta hạ độc thủ, dù sao chúng ta liền bằng hữu đều không tính là, ta thậm chí liền ngươi danh tự cũng không biết. Đông Vương nói xong xuất ra một mặt lệnh kỳ, lắc, âm phong trận trận, sát khí tràn ngập, hình thành đại trận đem bốn phía thủ hộ. Quy một chương 1225, cứu ra ngũ thải kỳ lân. Trần Phong nhìn như tại thần du, nhưng vẫn là âm thầm bảo trì lòng đề phòng, để có người công kích thời điểm có thể làm ra nhanh nhất phản ứng. Bất quá chứng kiến Đông Vương động tác về sau, Trần Phong coi như là yên tâm. Đối với Đông Vương tín nhiệm, Trần Phong cũng là hoàn toàn bằng bản tâm làm việc, dựa vào là một loại nhất vốn là trực giác. Không nên gấp gáp, chờ ta trước giải quyết cái này mấy cái khôi lỗi ám kỳ lân. Mặc dù nói như vậy, nhưng cũng biết mình đã lấy ra toàn bộ thủ đoạn, trong nội tâm không khỏi có chút sốt ruột. Ha ha ha ha, tiểu kỳ lân, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành tọa kỵ của ta, ta đã giúp ngươi đem cái này chỉ ngũ thải kỳ lân cứu ra, ngươi thấy thế nào? Chiến đấu khôi lỗi một bên cùng ám kỳ lân giao thủ, một bên vẫn còn mở miệng nhiễu loạn ám kỳ lân tâm trí. Vèo. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, đối với ngũ thải kỳ lân phóng đi, ngay từ đầu ngược lại là đem ám kỳ lân lại càng hoảng sợ, nhưng là sau một khắc tiêu yên lòng, chuyên tâm ứng phó chiến đấu khôi lỗi. Ba ba ba ba ba. Kiếm quang biến hóa phương vị chẳng những đâm ra xuyên thủng, rất nhanh ngũ thải kỳ lân trên người thì có mọi chỗ phong ấn bị kích phá. Đây là ngũ thải kỳ lân có chút giật mình. Là bằng hưu ta ám kỳ lân quát to một tiếng, trong tay chiến tàn sắt đâm ra, đem trước mặt chiến đấu khôi lỗi đâm ra một cái độc lớn, sau đó tiếp được liên tiếp cuồng mãnh công kích, cuối cùng đem đối phương hủy đi thành mảnh vỡ. Không chết thiên kiếm không ngừng bay tới bay lui, thỉnh thoảng bộc phát ra từng đoàn kiếm quang, hoặc là từng đạo kiếm mạc, mặc dù Trần Phong tại viễn trình điều khiển, nhưng là không chết thiên kiếm mỗi nhất kích đều có thể bộc phát ra cường đại lực phá hoại, cùng Trần Phong tự mình động thủ không có gì khác nhau. Tiếp tục như vậy, thời gian còn là quá dài. Trần Phong tâm thần khẽ động, nhất tâm nhị dụng, đồng thời lại lấy ra hồn thương cung. Liên tiếp 3 mũi tên, xuyên việt tầng tầng không gian cấm chế, đem một chỉ cùng ám kỳ lân giao thủ chiến đấu khôi lỗi xuyên thủng. Hô. Ngắn ngủi công kích về sau, Trần Phong sẽ đem hồn thương cung thu, dùng Trần Phong thực lực đồng thời thúc dục hai kiện trung phẩm thần khí hay là quá khó khăn rồi, bất quá có thể trợ giúp ám kỳ lân giải quyết một gã đối thủ, coi như là rút ngắn thời gian. Quả nhiên, đã có Trần Phong trợ giúp, ám kỳ lân rất nhanh càng làm hai gã khác chiến đấu khôi lỗi chém giết, sau đó quay người lại, toàn lực đi phá giải ngũ thải kỳ lân chung quanh phong ấn. Làm cho Trần Phong buông lỏng một hơi chính là âm thầm thiên cơ lão tổ cũng không có tiếp tục ra tay, bất quá sau đó Trần Phong lại lo lắng, đối phương tổn thất bốn gã chiến đấu khôi lỗi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ tiếp được công kích hội càng thêm mãnh liệt, cho nên Trần Phong trong nội tâm cầu nguyện lấy có thể hãy mau đem ngũ thải kỳ lân giải cứu ra. Này, đạo hữu, tốt có hay không lúc này thời điểm Đông Vương đã phát giác được có người tới, không khỏi có chút sốt ruột. Trần Phong không có trả lời, đồng thời trong nội tâm cũng tại âm thầm đoán thầm, lúc này đây hắc nha ngục bị công kích, đều biết lượng không ít tu sĩ từ trong đó xung đột đi ra, nhưng là cái này chỉ ngũ thải kỳ lân trên người phong ấn vì cái gì còn nhiều như vậy đâu rồi. Bất quá ám kỳ lân ở bên trong dốc sức liều mạng, Trần Phong cũng không thể lùi bước, tích góp từng tí một phen lực lượng về sau lại lần nữa lấy ra hồn thương cung, lại là liên tiếp 3 mũi tên bắn ra, lúc này đây lại có mảng lớn phong ấn bị phá vỡ. Hô lạp lạp. Ngũ thải kỳ lân thân thể cao lớn mạnh mà đứng lập, tuyệt thế hung uy hướng bốn phía mang tất cả. Đây là muốn khôi phục tự do điểm báo, vì vậy ám kỳ lân công kích càng thêm mãnh liệt rồi. Phía trước là chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm một đội binh sĩ lao đến, cầm đầu mấy người tất cả đều là nửa bước kim tiên, một bên quát hỏi một bên đã làm xong xung phong liều chết chuẩn bị. Là ta, nơi này có chuyện quan trọng, các ngươi tốc độ ly khai. Đông Vương trong tay lệnh kỳ vung lên, xuất hiện trước mặt một cái lối đi, lộ ra thân ảnh của mình. Nguyên lai là Đông Vương đại nhân, không biết tại đây chuyện gì xảy ra, có cần hay không chúng ta cống hiến sức lực? Người cầm đầu cung kính nói. Tại đây không có chuyện của các ngươi, hiện tại tràng diện hỗn loạn, không biết có bao nhiêu cao thủ xuất hiện, các ngươi hay là đi tìm an ổn địa phương đi trốn một trốn a. Đông Vương phất phất tay nói ra. Vâng, đa tạ Đông Vương đại nhân. Cầm đầu vài tên nửa bước kim tiên sắc mặt vui vẻ, có Đông Vương những lời này, mọi người có thể yên tâm đi chạy trối chết. Trần Phong thở dài một hơi, nhưng là trong tay hồn thương cung lại không có thu, vừa rồi nếu đối phương ngạnh xông tới, không thể nói trước tiểu muốn động thủ đánh chết đối phương rồi. Ai? Đông Vương lắc đầu thở dài một hơi, lại lần nữa hối hận tại sao mình sẽ đi đến nơi đây. Đây chỉ là luồng thứ nhất tu sĩ, tiếp được lại tới nữa hai tốt, bởi vì đều là địa vị thấp tuần tra binh, bị Đông Vương nhẹ nhõm đuổi mất. Nhưng là rất nhanh xuất hiện ba gã có chút địa vị tiên cung sứ giả làm cho Đông Vương âm thầm xoắn xuýt. Đông Vương, đây là người bố trí âm sát đại trận a? Trong đó một gã nửa bước kim tiên tại đại trận bên ngoài hỏi thăm. Nhanh chóng đem đại trận mở ra, lại để cho chúng ta đi vào. Ba vị sư đệ, thỉnh ly khai nơi này đi, chuyện nơi đây không cần các ngươi nhúng tay. Đông Vương tiểu nói đạo. Đông Vương, ngươi không lại ở chỗ này làm cái quỷ gì a? Một người trong đó cười lạnh nói. Đông Vương bất đắc dĩ, đành phải mở ra một cái thông đạo, sau đó ba gã nửa bước kim tiên lục tục đi đến. Đây là có chuyện gì? Ba người vừa tiến đến tiểu thấy được Trần Phong. Vèo. Trần Phong trong tay hồn thương cung kéo ra, tiễn quang hiện lên, đi đầu đánh chết một người. Tội gì khổ như thế chứ, đây là chính các ngươi muốn chết. Đông Vương trong tay lệnh kỳ vung bóng lúc đích, sau đó thông đạo đóng cửa, âm phong sát khí ngưng tụ thành đao cương đối với còn lại hai người chạm giết đi qua. Đông Vương, ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân, hai người này kinh hãi, lập tức động thủ muốn xung đột đi ra ngoài. Cấu kết cái từ này quá khó nghe rồi, toàn bộ Đông Cực Tiên Cung giống như ta vậy không biết có bao nhiêu, các ngươi gặp ta, chỉ có thể trách các ngươi không may. Đông Vương thản nhiên nói. Vèo, vèo. Đông Vương khống chế trận pháp dây dưa ở hai người, Trần Phong chủ giết, hồn thương cung kéo ra hai lần, sẽ đem hai người này đánh chết. May mắn đến chính là nửa bước kim tiên, nếu là kim tiên có thể tiểu xui xẻo. Đông Vương cười khổ nói. Trần Phong không có lên tiếng, bởi vì này thời điểm Ngũ Thải Kỳ Lân ở vào mấu chốt thời khắc, còn thừa lại cuối cùng mấy chương phong ấn có thể đã thoát khốn. Ông, ông, ông, ông. Dây đặc tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, một đám một mét lớn nhỏ độc phong bỗng nhiên xuất hiện, những độc phong này tốc độ cực nhanh, trên người vậy mà ẩn chứa bất hủ pháp tắc lực lượng. Ám Kỳ Lân cầm trong tay chiến tàn sát vung lên một đâm, thì có vài con độc phong bị đánh chết, Trần Phong cũng khống chế được không chết thiên kiếm chém giết một bộ phận. Là khôi lỗi, ẩn chứa bất hủ chi lực khôi lỗi, trong đó còn ẩn chứa kịch độc, mỗi một chỉ đều có được nửa bước kim tiên thực lực, xem ra lại là thiên cơ lão tổ dở cho quỷ. Trần Phong lạnh lùng nói ra, không chết thiên kiếm hóa thành một đạo đạo thiên màn, đem xông lên độc phong khôi lỗi cản trở xuống. Nhưng là những độc phong này khôi lỗi số lượng thật sự là nhiều lắm, hơn nữa mỗi một chỉ đều có cường đại lực công kích, liên tiếp va chạm, không chết thiên kiếm bị đụng bay ra ngoài, một ít độc phong khôi lỗi rơi vào Ám Kỳ Lân cùng Ngũ Thải Kỳ Lân trên người, sắc bén gai nhọn hoắt mạnh mà kéo dài, đâm vào cả hai trong cơ thể. Bành, bành, bành, bành. Gai độc nhập vào cơ thể lập tức muốn nổ tung lên, lập tức Ám Kỳ Lân cùng Ngũ Thải Kỳ Lân trên người tiểu xuất hiện tất cả lớn nhỏ lỗ máu, còn có mãnh liệt độc tố xâm nhập trong cơ thể, phá hư lấy trong cơ thể sinh cơ. Ám Kỳ Lân gầm lên giận dữ, trong tay hắc ám chân kinh tản mát ra một đầu hạo hạo đãng đãng màu đen trường hạ, một phen quét ngang cọ rửa, bao phủ mấy chục chỉ độc phong khôi lỗi. 3. Đây là cuối cùng một tiếng nổ vang, Ngũ Thải Kỳ Lân rốt cục khôi phục tự do, thân thể cao lớn rất nhanh thu nhỏ lại, biến hóa thành một gã dáng người thon dài nhân loại nữ tu bộ dáng, mặc năm thải hạ y, hình dạng cực đẹp, trong đôi mắt đẹp đều là thần sắc kích động, vung tay lên, một mặt năm màu la bàn bay ra, một mực về phía trước, sau đó một cái xoay quanh, tự có vài chục chỉ độc phong khôi lỗi hóa thành mảnh vỡ. Hảo cương thực lực, còn muốn vượt qua Ám Kỳ Lân, hắc hắc, không biết Ám Kỳ Lân về sau có thể hay không hàng phục được. Trần Phong trong nội tâm thầm nghĩ, đồng thời coi như là thở dài một hơi, đã Ngũ Thải Kỳ Lân thoát khốn, như vậy cùng Ám Kỳ Lân liên thủ lao tới còn không có vấn đề. Vì vậy Trần Phong thu hồi không chết thiên kiếm, trong tay hồn thương cung lại lần nữa kéo ra, một hơi phát ra 10 đạo mũi tên mang. Trần Phong công kích đã rơi vào hắc nha ngục trong mặt khác một chỗ trong không gian, một gã bị tỏa liên buộc chặt ở dị thú không ngừng mà gào thét, mở ra chói buộc, rất nhanh tựu vỡ ra. Ha ha ha ha, ta rốt cục đã thoát khốn, đa tạ vị đạo hữu này tường trợ, cái này chỉ xem cũng không phải quá lớn, dị thú phát ra lại là chân chính bất hủ khí tức. Không cần khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi, đạo hữu nếu cảm tạ lời của ta, có thể từ nơi này ly khai, tùy tiện giúp ta đổi mất một chút phiền toái là được. Trần Phong rỗi ngón chỉ, chỗ đó có một gã kim tiên chính tại ở gần. Không có vấn đề, người này dị thú cũng rất dứt khoát, đi thẳng đại trận, rất nhanh tựu truyền đến tranh đấu thanh âm. Trần Phong lại lần nữa kéo ra hồn thương cung, tại Trần Phong dưới sự trợ giúp lục tục lại có 3 gã kim tiên thoát khốn, đồng thời Ám Kỳ Lân cùng Ngũ Thải Kỳ Lân cũng vọt ra, bất quá theo cả hai trên người phát ra khí tức đó có thể thấy được những độc phong kia khôi lôi đã mang đến một chút phiền toái. Đạo hữu, ngươi cũng quá có thể gây chuyện rồi, như thế nào phóng xuất nhiều như vậy hung nhân. Đông Vương nhíu mày. Cái này ly khai. Sau đó Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân cùng với Ngũ Thải Kỳ Lân không hề có chút dừng lại, rất nhanh hành động, ly khai quá trình vượt quá tưởng tượng thuận lợi, rất nhanh rời đi rồi Đông Cực Tiên Cung. Từ xa nhìn lại, Đông Cực Tiên Cung đã bị hỗn loạn khí lưu bao phủ, nhưng đã trải qua một phen hỗn loạn, Trần Phong biết rõ trong đó đã loạn tới cực điểm, thỉnh thoảng có tu sĩ bay vào bay đi, có can đảm làm như vậy cơ hồ đều là một ít kim tiên. Bất kể thế nào nói lúc này đây Đông Cực Tiên Cung xem như đủ loạn được rồi, những ngày tiếp theo có lẽ đáp ứng không xuể đi à nha, hy vọng có thể cho chúng ta thở một ngụm thời gian. Trần Phong vừa cười vừa nói, có lẽ sẽ có một ít thời gian giảm sóc, bất quá lúc này đây Đông Cực Tiên Cung kim tiên phía dưới lực lượng tựa hồ không có thương tổn quá lớn. Ám Kỳ Lân nói ra, quan trọng nhất là cái này một chuyến thu hoạch đầy đủ phong phú, đáng tiếc không có tìm được bất hủ linh tuyển, về sau tìm thời gian lại đến một chuyến a. Lúc này đây Trần Phong thu hoạch ngay cả mình cũng không dám tưởng tượng, đại lượng linh vật thần vật còn có số lượng không ít thần khí, kinh hỉ ngoài cũng khiếp sợ tại Đông Cực Tiên Cung nội tình, do đó dẫn phát đối với tiên đình lực lượng phỏng đoán. Quy một chương 1226, phản hồi lục đạo liên minh. Lúc này đây cơ hội trăm triệu năm khó có, có những thu hoạch này ta đã rất thỏa mãn. Đông Vương tiểu nói đạo. Vậy cũng không nhất định, chờ ta tấn chức kim tiên thời điểm, quét ngang Đông Cực Tiên Cung còn không có vấn đề. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đông Vương cười lạnh một tiếng muốn phản bác, sau đó lại dừng lại, trong nội tâm tắc thì là có chút hoảng sợ, phải biết rằng Trần Phong trước mắt bất quá là thiên tiên cảnh giới, cũng đã có thể cùng kim tiên chống lại rồi, nếu tấn chức kim tiên về sau đâu rồi? Sẽ là cái gì thực lực? Đông Vương suy nghĩ một chút cũng cảm giác kinh tâm động phách. Trên đời tại sao có thể có loại này nghịch thiên biến thái nhân vật? Vậy thì dự đoán chúc mừng đạo hữu rồi, ta phải đi về rồi. Đông Vương tiếu nói đạo. Ngươi còn phải đi về? Trần Phong có chút kinh ngạc, tại Trần Phong nghĩ đến lúc này đây Đông Cực Tiên Cung đại loạn, Đông Vương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đã nhận được chỗ tốt về sau có lẽ muốn xa xa thoát đi nơi đây, nhưng là hiện tại đối phương còn muốn một lần nữa trở về, không thể không làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc. Ta tốt xấu cũng có chút tiên cung sứ giả thân phận, lúc này đây đục nước béo cò lại không chỉ một mình ta, nói sau muốn tra được trên đầu ta cũng không có đơn giản như vậy, đạo hữu không cần lo lắng cho ta, nếu ta thật sự đến bước đường cùng, ta sẽ đi đầu nhập vào đạo hữu, chỉ sợ đến lúc đó đạo hữu không sẽ thu lưu. Đông Vương tiểu nói đạo. Vậy được rồi, có chuyện có thể đi lục đạo liên minh tìm ta, nghĩ đến bằng bản lãnh của ngươi rất nhanh có thể tìm hiểu ra lai lịch của ta. Trần Phong gật gật đầu. Sau đó Đông Vương quay người quay trở về Đông Cực Tiên Cung, Ám Kỳ Lân cùng Ngũ Thải Kỳ Lân đang âm thầm trao đổi lấy. "Hai vị, trước trở về rồi hãy nói." Ai Trần Phong vừa cười vừa nói. "Trần Phong, vừa rồi cái kia gọi Đông Vương tiểu tử có chút không đơn giản, ta cuối cùng là cảm giác không đúng, rồi lại xem cũng không được gì." Ám Kỳ Lân bỗng nhiên mở miệng nói ra. "Đương nhiên không đơn giản, ta cũng nhìn không ra, có lẽ là nhân vật lợi hại chuyển thế." Ai Trần Phong cũng không phải để ý, có bí mật tu sĩ có rất nhiều, chỉ cần không nguy hiểm cho đến chính mình không cần phải đi phỏng đoán lung tung. Tiếp được Trần Phong ba người quay trở về Lục Đạo Liên Minh. Sự tình cùng Trần Phong tưởng tượng có chút xuất nhập, mặc dù Đông Cực Tiên Cung đại loạn, nhưng là vây công Lục Đạo Liên Minh quân đội đã không có lui lại, hơn nữa số lượng còn có tăng nhiều xu thế. Trần Phong thần thức rất nhanh đem chiến trường quét ngang một lần, mới phát hiện đối phương tọa trấn đang âm thầm Kim Tiên phân thân đều rời đi, bất quá nửa bước Kim Tiên y nguyên tồn tại, chỉ huy Thiên Tiên cùng Chân Tiên đại quân một lần lượt đối với Lục Đạo Liên Minh trùng kích. Lúc này Lục Đạo Liên Minh tình huống dị thường không ổn, có thể nói là thương vong thảm trọng, cuối cùng Lục Đạo Hỗn Nguyên đại trận cũng nhanh duy trì không được rồi. Nguyên lai ma giới cùng tự tại thiên đều trốn đến nơi này, bởi như vậy coi như là đem riêng phần mình đối thủ dẫn tới chúng ta Lục Đạo Liên Minh. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Xem ra Đông Cực Tiên Cung mặc dù lớn loạn, cũng bất quá là kiểm chế đi một tí Kim Tiên, phía dưới đại lượng binh sĩ không có chịu ảnh hưởng. Không có Kim Tiên, chúng ta ba cái một cái trùng kích, có thể đánh tan đối phương. Ám Kỳ Lân đằng đằng sát khí nói. Đối với những binh lính bình thường này ra tay, có mất thân phận, đương nhiên, ta là Thiên Tiên, ra tay không có điều cố kỵ. Trần Phong nói xong lấy ra hồn thương cung. Siêu siêu siêu siêu, siêu siêu siêu siêu. Các loại nhan sắc mũi tên dài bay ra, mục tiêu tất cả đều là nửa bước Kim Tiên, một phương diện Trần Phong tại đánh chết đối thủ, giải quyết chính mình một phương nguy cơ, một phương diện Trần Phong đã ở biến đổi bị bợm thi triển hồn thương cung, coi như là một loại khi dễ người bình thường tu luyện a. Chứng kiến Trần Phong ra tay, Ám Kỳ Lân lắc đầu, cùng Ngũ Thải Kỳ Lân xuất trước tiến vào trong đại trận, Trần Phong nói không sai, cả hai đều là Kim Tiên, đối với những tiểu tu sĩ này, tiểu binh sĩ ra tay xác thực là quá khi dễ người rồi, không chỉ nói trước mắt, tựa là tại toàn bộ tiên giới trong chiến tranh cũng rất ít có Kim Tiên chủ động đối với Kim Tiên cảnh giới phía dưới tu sĩ ra tay. Bất quá cả hai tọa trấn đại trận còn không có vấn đề. Ám Kỳ Lân cùng Ngũ Thải Kỳ Lân rơi vào trong đại trận, một cỗ bất hủ chi lực theo trên người phát ra, sau đó sắp phá thành mảnh nhỏ Lục Đạo Hỗn Nguyên đại trận lập tức tách ra trầm trọng hào quang, bị một lần nữa rót vào sức sống, tiếp tục vận chuyển. Đã có hai gã Kim Tiên tọa trấn, trong đại trận thế lực khắp nơi tu sĩ đều cảm giác áp lực bùng lòng, thậm chí có những người này đã kích động đại gọi. Sau đó mọi người tiểu ngạc nhiên phát hiện quân địch trận doanh trong bắt đầu hỗn loạn, ngay từ đầu chỉ là một góc, sau đó các nơi nở hoa, lại nói tiếp thật giống như vô số thiên thạch đã rơi vào trong hồ nước, lan đến gần toàn bộ mặt nước. Nhìn xem, đối phương thống lĩnh bị người đánh chết. Là Minh chủ đại nhân tại ra tay, đánh chết tất cả đều là nửa bước Kim Tiên. Mặc dù là ở trong đại trận, nhưng là mọi người nhưng có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, Trần Phong vững vàng đứng ở trên không bên trong, cầm trong tay hồn thương cung, không ngừng bắn ra từng nhánh mũi tên nhọn. Mỗi một chi mũi tên nhọn sẽ đoạt đi một gã nửa bước Kim Tiên tánh mạng. Hai ba người bị đánh chết, có lẽ trong một đại quy mô chiến trường trong không coi vào đâu, nhưng là 10 người, 20 người, 30 tên nửa bước Kim Tiên bị đánh chết đâu rồi. Hơn nữa còn là Trần Phong một người bình tĩnh cướp đoạt những người này tánh mạng. Làm quân đội cao nhất chiến lực, những nửa bước này Kim Tiên vẫn lạc, làm cả thế cục đã xảy ra phiên thiên phúc địa cải biến. Vốn là hỗn loạn, sau đó mà bắt đầu có người chạy tán loạn, đương nhiên cũng có người tổ chức lực lượng đối với Trần Phong phát động công kích. Bất quá hiệu quả không có tốt như vậy. Trên trăm tên Thiên Tiên tại hai gã nửa bước Kim Tiên ngăn cản phía dưới liên thủ đối với Trần Phong đã phát động ra một kích, bất quá Trần Phong thân hình nhoáng một cái, tiêu biến mất ngay tại chỗ, chờ xuất hiện về sau trong tay hồn thương cũng đã phát ra một đạo kiếm quang, cái này một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua trăm người Thiên Tiên chiến đội, tầm 10 tên Thiên Tiên tại chỗ bị đánh chết, còn có vài chục người tất cả đều mang thương. Siêu siêu. Lại là hai kiện, cái này hai gã nửa bước Kim Tiên cũng bị đánh chết. Tiểu tử này, ngược lại là hội khi dễ người. Ám Kỳ Lân lắc đầu. Một mực chấn thủ nơi đây biến dị giao long thì là hư lạnh một tiếng, đối với Trần Phong lực lượng tăng lên bất mãn vô cùng. Giết. Thôn Nhật mặc dù một thân thương, nhưng vẫn là cố nén liền xông ra ngoài. Giết. Trường sinh nhất tộc tu sĩ hưởng ứng, đi theo. Giết. Lục đạo kiếm phái kiếm tu cũng theo sát phía sau. Lúc này thời điểm đối phương đã thất bại, đúng là thừa thắng xông lên thời điểm, chỉ cần còn năng động còn có thể chém giết tu sĩ tất cả đều ầm ầm xông tới. Bởi như vậy, trang diện càng thêm hỗn loạn, Trần Phong cũng không phải tốt lại tiếp tục xuất thủ, tùy ý lại đánh chết hai gã nửa bước Kim Tiên về sau, sau đó dạo chơi tiến nhập trong đại trận. Ai, lúc này đây liên minh tổn thất thảm trọng, sắp thực phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Trần Phong thở dài một tiếng, cường đại thần thức thủy triều lan ra, đem Lục Đạo Liên Minh tình huống dò xét một bên. Đã trải qua chiến tranh về sau, sống sót mới là tinh anh, yên tâm đi, ta sẽ theo ám giới điều đến càng nhiều nữa tu sĩ. Ám Kỳ Lân cười nói lấy. Từ khi đem Ngũ Thải Kỳ Lân cứu sau khi đi ra, Ám Kỳ Lân lãnh khốc biểu lộ đúng là tăng dã, lúc này vừa nói lời nói tựu lộ ra dáng tươi cười. Ngược lại là làm cho một ít người cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên Ám Kỳ Lân thế nhưng mà cao cao ở đây Kim Tiên đại lão, những người này cũng chỉ có thể tại trong lòng suy nghĩ một chút, không người nào dám cùng Ám Kỳ Lân hay nói giỡn. Ám giới xác thực là một phương rất cường đại thế giới, cùng tiên giới cũng có thời gian rất lâu chiến tranh lịch sử, kỳ thật nói các ngươi ám giới cũng có rất nhiều cao thủ, bất quá xem ngươi tựa hồ điều không nhúc nhích được. Trần Phong nghĩ nói ra. Hừ, tiên đình mặc dù là tiên giới chỗ thể, nhưng là ngươi đừng quên rồi, tiên giới có bao nhiêu địa phương bao nhiêu thế lực không bị tiên đình tiết chế, đương nhiên, theo lực lượng của ta tăng lên, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ chính thức trưởng quản ám giới, lại để cho ám giới mỗi một gã sinh linh đô muốn cho ta mà chiến. Ám Kỳ Lân lúc nói lời này trên người phát ra bá khí làm cho Trần Phong đều cảm thấy có chút kinh hãi. Chắc không được thằng này tu vi tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai có người này cường đại ý chí. Trần Phong suy tư về. Chiến tranh xem như đã qua một đoạn thời gian, tiếp được toàn bộ Lục Đạo Liên Minh lại lần nữa bắt đầu bận rộn, trước khi chiến tranh cơ hồ đem toàn bộ Hỗn Nguyên Sơn mạch đều đánh chính là rách tung toé, rất nhiều linh căn linh mạch đều bị phá hư, mặc dù có rất nhiều pháp lực cao thâm thế hệ, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, một lần nữa thành lập lục đạo liên minh cũng cần một ít thời gian. Tiếp được Trần Phong thậm chí đều không có thời gian nghỉ ngơi, một mực bận việc suốt 3 tháng, rốt cục từng đám viện binh đến làm cho Trần Phong triệt để phóng tùng hạ đến. Nhóm đầu tiên viện binh đương nhiên là ám kỳ lân theo ám giới điều đến ám giới tu sĩ, trong đó y nguyên dùng dị thú chiếm đa số, bất quá lúc này đây truyền tống tới thiên tiên cũng không phải quá nhiều, mà là dùng chân tiên chiếm đa số. Ngoại trừ ám giới lực lượng bên ngoài, Trường Sinh nhất tộc cũng xuống đi một tí tu sĩ, những điều này đều là sát thần bọn người những năm này bồi dưỡng được đến chung với Trần Phong lực lượng, chỉ có điều số lượng không phải quá nhiều. Đương nhiên, bởi vì muốn cùng một chỗ ngăn cản Đông Cực Tiên Cung công kích, ma giới, minh giới, huyết giới cùng tự tại thiên cũng không có ly khai Hỗn Nguyên Sơn mạch, bởi như vậy, cái này mấy phương viện binh cũng tạm thời trú đóng ở Lục Đạo Liên Minh bên trong. Mà Trần Phong thì là trở thành vùng tay trường quầy, đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho Thiên Đạo Đạo Quân bọn người, dù sao những người này vẫn có một ít quản lý kinh nghiệm, chỉ tiếc mấy người kia cũng là bị thương tại thân, thỉnh thoảng lười biếng đi tu luyện. Kỳ thật Trần Phong lúc ấy tại Đông Cực Tiên Cung dốc sức liều mạng thời điểm lưu lại nội thương một mực không có hoàn toàn thanh trừ, dù sao một đoàn mấy chục tích kim tiên tinh huyết chi lực cũng không phải là dễ dàng như vậy bị hấp thu, những ngày này Trần Phong một mực tại áp chế. Chờ quyết định bế quan về sau, thương thế bên trong cơ thể rốt cục thích phóng ra, cùng bạo lực lượng tại Trần Phong trong cơ thể sôi trào, hỗn loạn hủy diệt chi lực không ngừng trùng kích, làm cho Trần Phong cơ hồ giải thể. Sau đó Trần Phong thi triển ra bất động chân ngã chú, mượn nhờ tại pháp bảo lực lượng rốt cục trấn đè lại nhục thể của mình, sau đó bắt đầu một phần phần đích chữa trị thương thế. Mặc dù lúc này đây bị trước nay chưa có trọng thương, nhưng là Trần Phong trong cơ thể các loại tiềm lực cũng lại một lần bị kích phát ra đến, có thể nói chờ Trần Phong chữa trị thương thế về sau còn có thể làm tu vi càng tiến một bậc. Đương nhiên, lúc này đây quá trình tu luyện sẽ rất trường, Trần Phong xuất ra một giọt tinh huyết, đơn giản luyện chế ra một cỗ phân thân, mặc dù này là phân thân không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng là dùng để xử lý một ít trong liên minh sự tình còn không có vấn đề. Về phần ám kỳ lân cùng ngũ thải kỳ lân tại Trần Phong bận việc thời điểm tiểu trốn vào trong động phủ tu luyện đi, làm cho Trần Phong trong nội tâm âm thầm đoán thầm không thôi. Quy một chương 1227, thời không dị thú tiến giai. Vừa tiến vào tu luyện trạng thái, sẽ xem nhẹ thời gian trôi qua, càng là cường đại tu sĩ, tìm hiểu đại đạo pháp tắc quá trình lại càng là dài dằng dặc, đây cũng là một ít tu sĩ khép lại quan tiểu là mấy ngàn năm vài vạn năm nguyên nhân. Trần Phong lúc này đây tu luyện cần việc cần phải làm có rất nhiều, đầu tiên muốn đem thương thế trên người khôi phục, sau đó luyện hóa kim tiên tinh huyết lưu lại lực lượng, chỉ là hai điểm này tiểu cần đại lượng thời gian, chớ đừng nói chi là Trần Phong đem trong cơ thể bất hủ pháp tắc dung tiến thiên chi pháp tắc bên trong rồi. Từ khi gặp được cái con kia ẩn chứa thái ớt pháp tắc bàn tay lớn về sau, Trần Phong thì có một loại cảm giác nguy cơ, loại này cấp độ cao thủ thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không phải Trần Phong có thể chống lại. Lúc ấy đối phương bản thân đều không có lộ diện tiểu cơ hồ đem Trần Phong bọn người chém giết, nếu không phải ám kỳ lân dốc sức liều mạng ngăn trở, Trần Phong thậm chí đều chạy không thoát. Có lẽ là Đông Cực Tiên Cung xuất hiện biến cố nguyên nhân, có lẽ là Trần Phong lúc ấy đánh chết đối phương đại lượng nửa bước kim tiên nguyên nhân, có lẽ còn có những thứ khác duyên cớ, tóm lại lúc này đây Đông Cực Tiên Cung lui binh về sau một mực không có tiến công lục đạo liên minh. Những binh lính này cũng không có rút về Đông Cực Tiên Cung, mà là trú đóng ở Tinh Nguyên Tông, vậy cũng là cho Lục Đạo Liên Minh một loại uy hiếp à? Ngay từ đầu Lục Đạo Liên Minh một mực tại nghiêm khắc phòng bị lấy, nhưng là một lúc sau cũng dần dần yên tâm. Bất quá song phương ở giữa tiểu ma sát một mực không có đoạn, đã không có Kim Tiên tòa chấn, Đông Cực Tiên Cung cũng không dám tùy tiện phát động công kích. Thời gian cực nhanh, qua rất nhanh đi 100 năm. Ngày hôm nay, Hôn Nguyên Sơn mạch một chỗ trong cấm địa, có một đạo cường đại khí tức phóng lên trời, tận lực bồi tiếp kiếp vân tụ lại, điện thiểm lôi minh, thủy hỏa bốc lên, đây là có người tại độ kiếp. Thiên kiếp tấn mãnh lại cường đại. Rất nhanh rốt cục tiểu nhìn ra đây là Kim Tiên Thiên Kiếp, thậm chí có người tại tiến giai Kim Tiên, rốt cuộc là ai? Thật cường đại thiên tiên, so với ta năm đó tiến giai nửa bước Kim Tiên cường đại hơn gấp trăm lần, không, 1000 lần. Ta xem có gấp 1 vạn lần a. Rốt cuộc là vị tiền bối nào, không biết có thể hay không thành công tiến giai, nếu thành công, chúng ta Lục Đạo Liên Minh tiểu lại thêm một gã Kim Tiên. Mọi người nghị luận nhau nhau, đương nhiên bị kinh động đại bộ phận đều là nửa bước Kim Tiên cùng Kim Tiên. Trần Phong tại tu luyện, mặc dù cũng cảm nhận được cái này một cỗ dị thường, cũng biết là ai tại độ kiếp, bất quá lại không để ý đến, mà là tâm thần một chuyện, lại lần nữa đi tu luyện rồi. Siêu siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm bị kinh động kim tiên nhao nhao hiện thân rồi, Lục Đạo Liên Minh một phương xuất hiện 3 gã kim tiên, theo thứ tự là Biến Dị Giao Long, Ám Kỳ Lân cùng Ngũ Thải Kỳ Lân, cái này 3 gã kim tiên đều là vũ trụ dị thú, thiên phú thần thông, so về bình thường kim tiên đều cường đại hơn. Lúc này đây cứu ra Ngũ Thải Kỳ Lân cũng rất mạnh đại, bàn về cảnh giới cùng tu vi còn muốn vượt qua Ám Kỳ Lân, bởi như vậy, Lục Đạo Liên Minh thì càng thêm nắm chắc khí, coi như là cho những người khác một ít trấn nhức a. Ngoại trừ 3 người bên ngoài, còn có mặt khác vài tên kim tiên. Những kim tiên này phân biệt đến từ ma giới, minh giới cùng tự tại thiên, đương nhiên cái này tam gia lúc trước trong chiến tranh đã có kim tiên vẫn lạc, thảm trọng nhất chính là huyết giới, cơ hồ toàn quân bị diệt, một gã kim tiên cùng 3 gã kim tiên phân thân đều bị đánh chết. Đương nhiên, Ma La Thiên Hắc Thủy Bộ cũng có một gã kim tiên mang theo một đám tu sĩ đến đây, đây là Hắc Thủy Ma đồng người ủng hộ, bất quá người này kim tiên ngận đê điều, ngoại trừ tu luyện ít như thế nào ra tay, lúc này đây kim tiên thiên kiếp động tĩnh cũng không quá đáng nếu như người này phóng xuất ra hết thảy thần niệm mà thôi. Đến cùng là người nào tại độ kiếp? Là phương nào thế lực? Độn Thiên Thần Hoàng? Có phải hay không các ngươi tự tại thiên người tại độ kiếp, ta cảm nhận được thời không chi lực khí tức. Giống như không phải, ta cảm nhận được cường đại dị thú huyết mạch, chẳng lẽ là ma giới ma thú? Không là chúng ta ma giới chi nhân. Mọi người nghị luận tầm đó, thiên kiếp đã bắt đầu rồi, một chỉ cực lớn dị thú xuất hiện ở thiên kiếp bên trong, phát ra cường đại uy thế làm cho ở đây kim tiên đều động dung. Nguyên lai là tên tiểu tử này, tốc độ tu luyện ngược lại là rất nhanh. Ám Kỳ Lân lắc đầu cùng Ngũ Thải Kỳ Lân đã đi ra. Là Minh Chủ tọa hạ một chỉ cường đại dị thú, nghe nói là vũ trụ trong hồng hoang một chỉ thời không dị thú, thiên phú thần thông thời không chi lực, rất là cường đại. Lúc này thời điểm có người nhận ra cái này chỉ độ kiếp dị thú. Nói như vậy, Lục Đạo Liên Minh chẳng phải là vừa muốn nhiều một gã kim tiên. Lục Đạo Liên Minh sắp sửa có 4 gã kim tiên rồi, hơn nữa Trưởng Thiên công tử sức chiến đấu cũng là kim tiên một cái trình độ, ta nghe nói không chỉ một tên kim tiên bị Trưởng Thiên công tử chém giết đâu rồi. Tấn chức kim tiên không có dễ dàng như vậy, không muốn đã thất bại. Hừ, ngươi đây là nói cái gì lời nói, chẳng lẽ là tại nguyền rủa đối phương độ kiếp thất bại ấy ư? Ta không phải ý tứ này. Ngươi rõ ràng nói như thế. Mọi người cãi nhau, vài tên kim tiên đã đi ra, bất quá thần niệm một mực tại quét ngang lấy, nhất là biến dị giao long càng là tại không xa địa phương thủ hộ lấy, để ngừa dừng lại có nhân tâm hoài làm loạn. Thằng này nói biến dị giao long cùng thời không dị thú coi như là cùng nhau mạo hiểm đồng bạn rồi, nhất là cùng nhau bị Trần Phong thu phục, làm cho cả hai so sánh thân cận, biến dị giao long biết rõ đối phương huyết mạch không lần với mình, tiến giai kim tiên hẳn là không có vấn đề gì. Ám Dạ, cái này chỉ thời không dị thú độ kiếp có lẽ sẽ thành công á? Thải Y dò hỏi. Đương nhiên sẽ thành công, người này thời không dị thú không đơn giản a, huyết mạch so với kia tên biến dị giao long cao hơn quý một ít, chờ tiến giai kim tiên về sau trong huyết mạch tiềm lực còn có thể lại lần nữa bị kích phát ra đến lúc đó vượt qua biến dị giao long đô không là vấn đề. Bất quá lại biến dị Trần Phong tiểu tử kia. Vì cái gì nói như vậy? Thải Ý Nhi nghi ngờ nói. Cái này hai cái cường đại dị thú đều là Trần Phong linh hồn nô lệ, trước đó lần thứ nhất biến dị giao long tiến giai kim tiên, tự làm Trần Phong đã nhận được một ít chỗ tốt, lúc này đây lại có chỗ tốt. Ám Kỳ Lân ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. Cái này Trần Phong đến cùng là lai lịch gì, như thế nào lợi hại như vậy? Ta xem bất quá là thiên tiên tu vi, như thế nào sức chiến đấu mạnh như vậy? Ngũ Thải Kỳ Lân cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Ngươi không phải không biết đạo trường sinh thiên giới a? Ám Kỳ Lân có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Ta đương nhiên biết rõ những này, tự là tất cả đại thiên giới cũng không có loại thiên tài này a. Tại ta dài dòng buồn chán tu luyện sinh nhai trong thậm chí đều không có nghe nói qua loại nhân vật này, nếu không chết non, ngươi cái này người bằng hưu về sau thành tựu nhất định rất cao. Ngũ Thải Kỳ Lân nói ra. Đây là tự nhiên, tiểu tử này xác thực lợi hại. Ám Kỳ Lân cùng Ngũ Thải Kỳ Lân mặc dù một mực nói chuyện với nhau, nhưng lại không có chủ quan, thần niệm giải ra, phòng bị lấy một ít có chuyện xảy ra. Tiếp được dài dằng dặc lại trong thời gian ngắn ngủi, kiếp vân rốt cục biến mất, một đạo nồng đậm kim quang trực tiếp xuyên thủng hư không, quay tám phương phong vân, khổng lồ dị thú tản mát ra cuồng bá vô cùng khí thế, làm cho âm thầm quan sát kim tiên âm thầm kinh hãi. Tiến giai kim tiên thì có thực lực cường đại như vậy, Lục Đạo Liên Minh lại thêm một cao thủ, xem ra cùng Lục Đạo Liên Minh liên thủ hay là một kiện không tệ lựa chọn. Thật sự là hâm mộ Trường Thiên tiểu tử này. Hắc Thủy Ma Đồng cũng nói như vậy đạo. Đang tại trong khi tu luyện, Trần Phong bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, thức hải bốc lên, sinh cơ bừng bừng phun trào, lực lượng thần bí rót vào làm cho Trần Phong linh hồn chi lực có đi một tí tăng cường. Độ kiếp thành công rồi, của ta linh hồn chi lực tăng trưởng gần một thành, cùng lần trước biến dị giao long độ kiếp lúc đồng dạng tình huống, xem ra ta năm đó quyết định hay là chính xác. Nói như vậy lời nói về sau muốn tìm cơ hội lại thu phục một ít cường đại gia hỏa mới là. Trần Phong mở mắt ra, trong mắt kim quang không ngừng lưu chuyển, lại cũng không phát ra, hàm xúc không lọt, Trần Phong tu vi lại có một ít tăng lên. Như vậy chúng ta Lục Đạo Liên Minh thì có 4 gã kim tiên tọa trấn rồi, xem ra sau này tại tiên giới địa vị hội càng ngày càng ổn, sớm muộn gì sẽ đem Đông Cực Tiên Cung làm Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Có thể nói thời không dị thú tiến giai làm cho Trần Phong trong lòng có càng lớn dã tâm cùng bá đạo. Tại tiên giới, kim tiên mới là lực lượng cùng địa vị biểu tượng. Những nửa bước kia kim tiên tọa chấn môn phái mặc dù nhìn như cường đại, nhưng là cũng không bị những chính thức kia thế lực nhìn ở trong mắt. Tiểu nói Đông Cực Tiên Cung vừa ra tay có thể nhẹ nhõm quét ngang như là Lục Đạo Kiếm Phái như vậy nhất lưu môn phái, huống chi tiên giới còn có tiên đình nhà này càng thế lực cường đại. Thời gian Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Trần Phong vung tay lên, một đoàn kim quang bay ra động phủ vạch phá không gian, đã đến Đại Phong trước mặt. Sau đó kim quang tản ra, dầm dầm một đống binh khí pháp bảo tán rơi trôi nổi. Nhiều như vậy pháp bảo, nhiều như vậy thần khí, Đại Phong có chút khiếp sợ. Mặc dù xuất thân trường sinh nhất tộc, nhưng là loại này tràng diện hay là rất ít gặp. 200 kiện cực phẩm tiên khí, 100 kiện thần khí, ta hiện tại giao cho ngươi, ngươi có thể toàn quyền xử trí. Trần Phong thanh âm tại Đại Phong vang lên bên tai. Vâng, công tử. Đại Phong lập tức cung kính nói. Trong động phủ, Trần Phong lại lần nữa vung tay lên, lại là một đoàn kim quang bay ra, rất nhanh đã đến thôn Nhật trước mặt. Lúc này đây là đại lượng tu luyện tài nguyên, dùng các loại linh vật thần vật chiếm đa số. Đã có những vật này, có lẽ có thể tăng lên một đám tu sĩ thực lực, đáng tiếc lúc này đây không có được bất hủ linh tuyển, bằng không thì có thể bồi dưỡng được càng nhiều nữa tu sĩ. Vừa nghĩ tới bất hủ linh tuyển, Trần Phong hai mắt vốn là sáng ngời, sau đó lộ ra vẻ lo lắng. Đông Cực Tiên Cung có nhiều như vậy pháp bảo, nhiều như vậy bảo vật, còn có bất hủ linh tuyển tồn tại, như vậy chính mình Lục Đạo Liên Minh tựu là lại phát triển cũng so ra kém đối phương phát triển tốc độ. Mình có thể bồi dưỡng được một gã cao thủ, như vậy Đông Cực Tiên Cung lợi dụng càng nhiều nữa tài nguyên có thể bồi dưỡng được 2 gã 3 gã thậm chí càng nhiều nữa cao thủ, cứ thế mãi xuống dưới cái kia vẫn còn được. Chắc không được tiên đỉnh toàn diện nở hoa, Đông Cực Tiên Cung đồng thời đối với nhiều như vậy thế lực phát động công kích, xuất động nhiều như vậy tu sĩ, đối phương có tài nguyên thì có lực lượng. Nghĩ vậy Trần Phong tâm tư vừa loạn, cũng cảm giác trong thức hải trống rỗng xuất hiện mấy đạo khe hở, vậy mà sẽ rách chặt đứt Trần Phong một bộ phận linh hồn chi lực. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, lập tức thu liễm tâm thần, lúc này mới làm cho thần hồn ổn định lại. Đa tưởng vô ích, hay là mau chóng tăng lên thực lực của mình mới là lẽ phải, tất cả thiên giới đều có viện binh xuống, ta ngược lại muốn nhìn tiên đỉnh có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng đến. Tiếp được Trần Phong tiếp tục tu luyện, lại là bách niên thời gian, Trần Phong cuối cùng đem trong cơ thể nội thương hoàn toàn nổ, đồng thời luyện hóa hấp thu chứa đựng trong người kim tiên tinh huyết. Quy 1 chương 1228, tu luyện. Những kim tiên này tinh huyết ẩn chứa năng lượng, một bộ phận dung nhập Trần Phong huyết nhục bên trong, một bộ phận dung tiến thể nội thế giới bên trong, làm cho Trần Phong thể nội thế giới so với trước mở rộng trọn vẹn mấy lần. Đương nhiên, nếu từng huyệt khiếu bên trong thế giới một mình lấy ra, còn thì không cách nào cùng mặt khác thiên tiên thể nội thế giới so sánh với, nhưng là Trần Phong trong cơ thể trực tiếp đủ nhiều, bởi như vậy tiểu cần càng nhiều nữa năng lượng đến mở rộng, đây cũng là Trần Phong hỗn độn thể có thể thôn phệ sở hữu năng lượng nguyên nhân, bình thường tu sĩ có can đảm làm như vậy quả thực tiểu là tự chui đầu vào giỏ. Vì làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều là mở một chỗ thể nội thế giới, như Trần Phong như vậy quả thực là điên cuồng. Thời gian nhoáng một cái lại qua 300 năm, cái này trong vòng 300 năm Trần Phong thi triển thần thông trì hoãn thời gian trôi qua. Ngoại giới qua đi 300 năm, mà Trần Phong thì là trọn vẹn tu luyện 3000 năm. Vừa so sánh với 10 thời gian quấy nhiêu đối với Trần Phong hôm nay cảnh giới mà nói là chuyện dễ dàng, chỉ cần tiêu hao một ít năng lượng, thậm chí liền thọ nguyên đều tiêu hao không nhiều lắm thiếu. Phải biết rằng Trần Phong trên người đều biết lượng không ít thần khí, tùy tiện lấy ra một kiện, có thể ở trong đó động thiên trong ảnh hưởng thời gian pháp tắc, đương nhiên đây hết thảy cũng phải cần trả giá một ít một cái giá lớn. Lúc này đây tu luyện 3000 năm, đối với Trần Phong dĩ vãng tu luyện lộ trình mà nói, đã có chút ăn không tiêu, mặc dù đắm chìm tại tu luyện niềm vui thú bên trong, nhưng là có một loại ngăn cách ý niệm trong đầu. 3000 năm thời gian ở bên trong, có 6 đầu bất hủ pháp tắc bị Trần Phong hòa tan phân giải. Tất cả đều dung tiến vào trong cơ thể 200 đầu thiên chi pháp tắc bên trong, chỉ có như vậy mới có thể đem lực lượng hoàn toàn biến thành chính mình. Trong quá trình tu luyện Trần Phong cũng một lần nữa cô động ra đi một tí thiên chi pháp tắc, đồng thời cũng đang không ngừng cắn nuốt sạch không có tác dụng thiên chi pháp tắc. Tóm lại thiên chi pháp tắc số lượng một mực tại 200 tả hữu bồi hồi, đương nhiên Trần Phong còn sẽ tiếp tục áp xúc xuống dưới, Trần Phong mục tiêu là chỉ áp xúc thành một điều cuối cùng, đây mới là lực lượng cực hạn, bất quá quá trình này là gian nan, liền Trần Phong chính mình cũng không biết có thể hay không thành công. Ngày hôm nay Trần Phong rốt cục đi ra động phủ, phân thân của mình hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cơ thể. Mặc dù bởi vì phân thân nguyên nhân, đối với tình huống bên ngoài có chút hiểu rõ, nhưng là thời gian dài tu luyện dù sao vẫn là thái quá mức buồn khổ rồi. Thật sự là không biết những người kia vạn năm 10 vạn năm tu luyện hội là dạng gì tử, có lẽ là cảnh giới của ta không đủ. Ai Trần Phong lắc đầu, một đoàn kiếm khí theo trong lòng bàn tay chui ra, sau đó không ngừng mà kéo dài, biến thành một thanh trường kiếm. Thân kiếm thẳng tắp, có màu xanh nhạt sáng rọi tại lưu động, kỳ trong tựa hồ có hoa văn như ẩn như hiện, mạnh liệt xem xét có chút bình thường trường kiếm, nhưng là Trần Phong tâm niệm vừa động, ngay tại Trần Phong trước mặt xoay quanh, thỉnh thoảng có kiếm khí rơi mà ra, sau đó trường kiếm hóa thành một đạo kiếm khí chợt lóe lên, lập tức đã đến vạn dặm bên ngoài. Sau đó kiếm quang mở ra, tiêu thật giống quạt xếp mở ra, tại không có tung tích con người trong không gian nhảy mấy cái, cuối cùng lại lóe lên biến mất tại trong không gian, sau một khắc đã đến Trần Phong trong tay, hóa thành một thanh ba thốn tiểu kiếm xoay quanh một hồi về sau chui vào Trần Phong trong cơ thể. Tại trường kiếm biến mất về sau, vạn dặm bên ngoài trong không gian tiểu có mấy danh tu sĩ theo trong hư không ngã rơi xuống, ngay tại vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn những người này đã bị trường kiếm chém giết, ở trong đó kể cả một gã tinh tu ẩn nặc chi thuật nửa bước kim tiên. Đây chính là Trần Phong một mực tại cô động trường sinh kiếm, đã đến hạ phẩm thần khí cảnh giới. Bất quá vì cô động thanh kiếm này, Trần Phong đã sáp nhập vào đại lượng kiếm linh kiếm ý cùng với kiếm đạo pháp tắc. Tại Trần Phong xem ra trường sinh kiếm thiếu khuyết chỉ tuế nguyệt nội tình cùng pháp tắc cô động, những phương diện khác đã có thể trung phẩm thần khí cùng so sánh rồi. Phải biết rằng Trần Phong thậm chí ở trong đó sáp nhập vào một thanh trung giai thần kiếm. Đương nhiên, tại dung luyện kiếm khí ngoài Trần Phong còn thử dung nhập một ít hắn pháp bảo của hắn mảnh vỡ cùng tinh hoa. Bất quá điểm này bên trên Trần Phong còn chỗ cùng chính tại nếm thử giai đoạn. Trường sinh kiếm tiến giai tốc độ nhanh nhất, binh khí khác pháp bảo cũng có chút chậm. Bất quá bởi như vậy chẳng phải là còn muốn lớn hơn lượng các loại pháp bảo binh khí nghĩ vậy Trần Phong cảm giác có chút đau đầu rồi. Theo bắt đầu cô động trường sinh binh khí đến bây giờ Trần Phong đầu nhập vào đại lượng tinh lực cùng tài nguyên, bất quá trong đó đại đa số trường sinh binh khí chỉ là phát ra nổi một ít chấn áp thân thể tác dụng, cơ hồ rất ít dùng để đối phó. Trần Phong mình cũng có chút mệt mỏi, cho nên tại trong quá trình tu luyện chỉ là trọng điểm tại tu luyện trong đó một bộ phận trường sinh binh khí. Bất quá thông qua trường sinh chân kinh bên trong ghi lại Trần Phong biết rõ, cái môn này ngưng binh chi thuật cảnh giới cao nhất tiểu là đem sở hữu trường sinh binh khí pháp bảo dung làm một thể, trở thành một kiện hoàn toàn mới độc nhất vô nhị tồn tại, chỉ là trường sinh chân kinh giới thiệu toàn bộ trường sinh nhất tộc tựa hồ cũng không có người làm được. Tại Trần Phong xem ra, tạm thời hiểu rõ thoáng một phát là được rồi, có thể làm được hay không một bước này hay là chờ tu luyện tới Kim Tiên chi cảnh về sau rồi nói sau. Xem ra những năm này Đông Cực Tiên Cung không có phát động công kích, nói như vậy năm đó Đông Cực Tiên Cung hỗn loạn trình độ hay là thật nghiêm trọng, không biết phong ấn chi địa phong ấn rốt cuộc là cái gì tồn tại, so Hắc Nha ngục bên trong hung nhân cường đại nhiều lắm, nếu dây rủa đi ra lời nói đối với toàn bộ Đông Cực Tiên Cung đều là một hồi tai nạn. Mặc dù những năm này không có đại quy mô chiến tranh, nhưng là Trần Phong vẫn còn có chút lo lắng, là tối trọng yếu nhất còn là lực lượng của mình cường đại mới được. Thủy triều bình thường thần niệm hướng bốn phía phát ra, một mực đem cả đầu Hỗn Nguyên Sơn mạch bao phủ mới chậm rãi đình chỉ, đây là Trần Phong thần thức mạnh nhất trạng thái, phải biết rằng cả đầu Hỗn Nguyên Sơn mạch vượt xa ước vạn giảm, thần thức có thể đạt tới loại cường độ này cũng chỉ có Kim Tiên. Tâm niệm vừa động, Trường Sinh kiếm lại lần nữa bay ra, chỉ cần Trần Phong thần niệm bao phủ trong phạm vi, Trường Sinh kiếm có thể lập tức đến. Cả tòa Hỗn Nguyên Sơn mạch không biết hôn vào được bao nhiêu từ bên ngoài đến thế lực, trong đó không thiếu có một ít nửa bước Kim Tiên, trong lúc này dùng Đông Cực Tiên Cung tu sĩ tối đa, Tinh Nguyên Tông ba phái đã không có bao nhiêu sức mạnh. Trần Phong ra tay không có chút nào khách khí, kiếm quang không ngừng lập lòe, không ngừng biến hóa vị trí, không ngừng thiết cắt, sau đó thì có dấu ở âm thầm tiềm hành tu sĩ, hoặc là trà trộn vào lục đạo liên minh tu sĩ nhao nhao bị kiếm quang chém thành hai nửa, bất kể là thiên tiên hay là nửa bức kim tiên đều chạy không khỏi phi kiếm nhất kích, nhao nhao chết, đương nhiên Trần Phong cũng phát hiện một ít chân tiên, chỉ có điều chính mình lại không có động thủ, loại chuyện này có lẽ giao cho người phía dưới đi làm, thần thông lại là quảng đại cũng không thể chủ đáo, bằng không thì lao tâm lao lực không nói, cũng làm cho người phía dưới khởi không đến tôi luyện tác dụng, dù sao một cái liên minh hoặc là một phương môn phái là chính thể, cũng không là tự mình một người. Thần niệm điều khiển trường sinh kiếm, tại ước vạn giảm khu vực ở bên trong không ngừng phiêu hốt ghé qua, một nén nhang thời gian tiểu có vài chục người đã chết tại kiếm quang phía dưới. Lúc này thời điểm kiếm quang lóe lên, một cái chuyển hướng, sau đó hai ngón tay xuất hiện, một mực kẹp lấy Trường Sinh kiếm. Hắc hắc, âm trầm cười lạnh vang lên, thông qua Trường Sinh kiếm chuyển đưa tới Trần Phong trong thức hải. Các hạ lớn như vậy tứ giết chóc bình thường đệ tử, có phải hay không có chút hơi quá đáng? Kim Tiên phân thân, đáng tiếc chỉ là phân thân Trần Phong cũng là cười lạnh, thần niệm bắt đầu thu nạp tăng cường, làm cho Trường Sinh kiếm lại lần nữa tách ra kiếm quang. Hai ngón tay bị kiếm khí xoắn đoạn, Trường Sinh kiếm mạnh mà vẽ một cái, không gian bị xé nứt, một gã mặc áo bào tím trung niên tu sĩ chui ra, bị kiếm khí xoắn đã đoạn hai ngón tay, người này sắc mặt cũng không nên xem, nhưng là tiếp được còn muốn đối mặt Trần Phong tiếp được công giết. Kim Tiên phân thân à, miễn cưỡng xem như một cái đối thủ a. Trần Phong gật gật đầu, thần niệm khẽ động, một đạo đao mang theo trong cơ thể bay ra, lập tức đã đến người này đỉnh đầu, từ trên xuống dưới trùng trùng điệp điệp chạm rơi xuống. Đây là Trường Sinh đao, sở hữu Trường Sinh binh khí bên trong uy năng gần với Trường Sinh kiếm, nhất đao chạm hạ tiểu là trầm trọng đao cương, tập trung đối phương làm cho người này Kim Tiên phân thân không cách nào thoát đi nơi đây. Giao thủ không có mấy người hiệp, người này Kim Tiên phân thân tiểu rơi xuống hạ phòng, những năm này Trần Phong tu luyện pháp tắc đại đạo, đối với pháp tắc chi lực vận dụng không biết thuần thục bao nhiêu, chỉnh thể thực lực cũng có biến hóa cực lớn. Dĩ vãng thời điểm thi triển toàn thân thủ đoạn cũng có thể đánh chết một ít nhỏ yếu kim tiên, lúc này là một gã kim tiên phân thân còn không có vấn đề. Trường Sinh kiếm chợt lóe lên, đem người này cắt thành hai nửa, sau đó kiếm quang đao cương một phen quái, người này kim tiên phân thân cũng chỉ còn lại có một ít mảnh vỡ rồi. Bình thường kim tiên đã không có áp lực, nhưng là Hắc Nha tiên đế như vậy cấp độ cao thủ ta còn không phải đối thủ, gặp mặt chỉ có bỏ chạy phần, xem ra của ta phần này cơ nghiệp có chút không tốt nắm giữ à, chẳng lẽ lại cứ như vậy đi Trường Sinh tiên giới? Hay là được rồi, thực không được có thể đem Trường Sinh tháp tìm trở lại. Dùng Trường Sinh tháp lực lượng chấn áp một ít kim tiên có lẽ không có vấn đề rồi, nghĩ vậy Trần Phong thần niệm vừa thu lại, Trường Sinh đao Trường Sinh kiếm phản hồi trong cơ thể. Sau đó Trần Phong bắt đầu đi liên lạc Trường Sinh tháp. Làm Trần Phong đệ một bổn mạng pháp bảo, tức là cách xa nhau mấy cái thời không, hàng tỷ vạn khoảng cách song phương đều có thể giúp nhau cảm ứng được. Nhưng là lúc này đây Trần Phong thất vọng rồi, vậy mà không có liên hệ với Trường Sinh tháp, điều này nói rõ Trường Sinh tháp khoảng cách Trần Phong có một loại đầy đủ địa phương xa xôi, đương nhiên hay là một nguyên nhân, cái kia chính là Trường Sinh tháp không muốn làm cho Trần Phong tìm được. Thằng này, không biết đi nơi nào. Ta tại đây đúng là cần lực lượng thời điểm vậy mà không lộ diện, Trần Phong có chút bất mãn nói. Lắc đầu, Trần Phong trực tiếp đi tìm đến Đại Phong bọn người, chứng kiến Trần Phong xuất quan, Đại Phong bọn người tự nhiên thật cao hứng, nói tại Trần Phong bế quan thời gian tu luyện ở bên trong, lục đạo liên minh đại bộ phận sự tình đều là Đại Phong bọn người xử lý. Nhanh như vậy tiểu dùng hết rồi, nghe xong Đại Phong báo cáo về sau Trần Phong có chút đau đầu. Đúng vậy à, trong liên minh tu sĩ càng ngày càng nhiều, tu luyện tài nguyên căn bản là không đủ dùng, công tử lấy ra những linh vật kia thần vật còn có một chút tiên khí thần khí cũng đều cấp cho đi xuống, Đại Phong cười khổ nói. Trần Phong gật gật đầu, điểm này ngược lại là không nói thêm gì, chính mình lấy ra thứ đồ vật vốn chính là muốn phát hạ đi. Tu luyện tài nguyên không đủ, như thế cái vấn đề. Chủ yếu là chúng ta địa bàn áp xúc lợi hại, chỉ là một đầu hôn nguyên sơn mạch, xa xa không đủ môn hạ đệ tử tiêu hao, bất quá may mắn tự tại thiên cùng ma giới bọn hắn đã đi ra, bất quá chỉ là tiên linh chi khí cũng không đủ dùng, Đại Phong nói ra. Nói như vậy tất nhiên bản không đủ, Trần Phong gật gật đầu, chỗ có chút suy nghĩ. Quy 1 chương 1229, Hắc thủy ma đồng độ kiếp. Mặc dù vững vàng mấy trăm năm, nhưng là môn phái còn không thích hợp phát sinh chiến tranh, Trần Phong lắc đầu. Không có tài nguyên xác thực là một kiện chuyện rất phiền phức. Công tử, sự tình không phải như vậy, gần đây nhận được tin tức Đông Cực Tiên Cung giống như xuất hiện trọng đại biến cố, liền một ít nửa bước kim tiên cùng thiên tiên đều đi trở về, Đại Phong vội vàng nói. Có loại sự tình này, Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, phân thân của mình đều không có được loại tin tức này. Sự tình là vừa vặn phát sinh, đối phương lui lại vô cùng che giấu, ta cũng là tại trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện. Cho nên hiện tại đúng là chúng ta tiến công Tinh Nguyên Tông thời cơ tốt, Đại Phong có chút kích động nói. Không phải là đối phương bố trí xuống cái bẫy a, Trần Phong có chút cẩn thận. Hẳn không phải là ta xâm nhập Tinh Nguyên Tông dò xét thoáng một phát, nửa bước kim tiên số lượng đúng là giảm bớt, đã không có nửa bước kim tiên, đối phương tiểu là bố trí xuống cái bẫy lại có thể thế nào? Như vậy đối phương đến cùng xuất hiện cái gì biến cố, còn có Trường Hàn Thiên, Thái Hoàng Thiên thế lực này thế nào, Trần Phong nghĩ hỏi. Cụ thể còn không rõ ràng lắm. Vậy trước tiên điều tra thoáng một phát, làm cho không do nói sau, chúng ta liên minh cũng có vài tên kim tiên, chỉ là thủ thành đối phương cũng sẽ không tùy tiện tiến công, nhưng nếu Đông Cực Tiên Cung thật sự xuất hiện đại biến cố, cơ hội tốt như vậy là không có lẽ bỏ qua, Trần Phong nói ra. Vâng, công tử, ta đi tra một chút, Đại Phong nói xong lui xuống. Lúc này thời điểm một gã tướng mạo lanh tuấn người trẻ tuổi đột nhiên theo trong không gian đi tới, đối với Trần Phong cung kính thi lễ một cái, ra mắt công tử. Người này người trẻ tuổi đúng là thời không dị thú, lúc này cũng là một gã kim tiên rồi. Người đi Đông Cực Tiên Cung tìm hiểu thoáng một phát, nhìn xem chuyện gì xảy ra, bất quá phải chú ý an toàn, Đông Cực Tiên Cung có Thái Ức Kim Tiên tồn tại, một khi phát hiện không ổn tiểu lập tức ly khai, Trần Phong phân phó nói. Thái Ức Kim Tiên thời không dị thú có chút kinh ngạc. Đúng vậy, là Thái Ức Kim Tiên, Trần Phong gật gật đầu. Vâng, công tử, ta sẽ chú ý an toàn, thời không dị thú gật gật đầu, sau đó một bộ mại ra, biến mất không thấy gì nữa. Đối với thời không dị thú Trần Phong hay là rất yên tâm, loại này trong vũ trụ dị chủng, thiên sinh thì có cường hãn tu luyện tiên phú, nhất là thời không dị thú đối với thời không chi đạo nắm giữ viễn siêu Trần Phong, cho nên Trần Phong hay là rất yên tâm. Bất quá bởi vì linh hồn gông xiềng nguyên nhân, lúc ấy biến dị giao long cùng thời không dị thú tiến giai kim tiên thời điểm Trần Phong đều đã nhận được chỗ tốt, không chỉ có như thế, một lúc sau, Trần Phong còn có thể có được cả hai thiên phú năng lượng, đương nhiên chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Thời không dị thú đi một chuyến, còn không có vấn đề, Trần Phong gật gật đầu, tâm thần khẽ động, quay người lại tiểu chứng kiến trước mặt không gian chấn động, xuất hiện một cái rất nhanh chuyển động vòng xoáy, sau đó Hắc thủy ma đồng từ trong đó đi ra. Tu luyện đã xong, Hắc thủy ma đồng xuất hiện về sau tiểu vây quanh Trần Phong chuyển vài vòng. Trần Phong khí tức trên thân lóe lên rồi biến mất, sau đó Hắc Thủy Ma Đồng cũng cảm giác có chút không thở nổi. Ngươi, Hắc Thủy Ma Đồng có chút giật mình chỉ vào Trần Phong. Như thế nào? Trần Phong cười hỏi. Ngươi tu vi như thế nào tăng trưởng nhiều như vậy? Hắc Thủy Ma Đồng ánh mắt lộ ra không thể ý tứ thần sắc. Ngươi chẳng lẽ quên ta là hỗn độn thể thể chất, chỉ cần thôn phệ đầy đủ năng lượng là được rồi. Đúng rồi, những năm này ta một mực tại tu luyện, đã luyện hóa được một bộ phận kim tiên tinh huyết. Trần Phong xuề bàn tay ra, một đoàn huyết quang xuất hiện, trong đó quả nhiên có bất hủ chi khí. Ngươi cái tên này, đúng là điên rồi, tự là hỗn độn thể cũng không thể tùy tiện thôn phệ một ít năng lượng, cẩn thận đem mình chống đỡ phát nổ. Hắc Thủy Ma Đồng giật mình mở to hai mắt. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Trần Phong gật gật đầu. Bất quá ngươi khí tức trên thân có chút không đúng á? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Đương nhiên không được bình thường, ta lập tức muốn độ kiếp rồi, tại tấn chức kim tiên trong quá trình ta hy vọng ngươi đến cho ta hộ pháp, như vậy ngươi cũng có thể ở trong đó đạt được một ít thu hoạch. Hắc Thủy Ma Đồng nói ra. Đối với Hắc Thủy Ma Đồng muốn độ kiếp sự tình, Trần Phong cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mà là gật gật đầu. Như thế nào, ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi? Cái gì chuẩn bị không định, cảm giác đến rồi, tự nhiên không thể buông tha, hơn nữa áp lực của ta cũng rất lớn. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Áp lực? Ngươi không phải là nói ta đi? Xác thực, bất luận kẻ nào ở trước mặt ta đều có áp lực. Trần Phong trên mặt lộ ra một tia rất nghiêm túc biểu lộ. Hắc Thủy Ma Đồng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, là Ma La Thiên sự tình. Quả nhiên, yên tâm đi, chờ ngươi tấn chức kim tiên về sau có lẽ cục diện sẽ khá hơn một chút, còn có ta thế nhưng mà ủng hộ ngươi. Do ngươi ủng hộ ta đương nhiên rất tốt rồi, nhưng là ngươi một khi trở lại Trường Sinh Thiên chỉ sợ cũng phải có rất nhiều phiền toái. Hừ, chờ ta tấn chức kim tiên, sau khi trở về, đem sở hữu phiền toái đều chém dụng, không cũng chưa có. Trần Phong khinh thường nói. Đúng vậy, rất ba khí, ta bội phục ngươi. Hắc Thủy Ma Đồng chớp chớp ngón tay cái. Lưỡng người ta chê cười một hồi về sau mà bắt đầu khởi hành rồi, mãi cho đến một chỗ hoang vu vết chân địa phương mới dừng lại đến. Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng? Trần Phong nhìn chung quanh hỏi, tại đây rõ ràng có sớm bố trí tốt trận pháp. Đúng vậy, lúc này đây độ kiếp chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hắc Thủy Ma Đồng nghiêm túc gật đầu. Làm một ít chuẩn bị là có lẽ, kim tiên tiên kiếp à, không có đơn giản như vậy, một khi thành công tựu sẽ thành tựu bất hủ chi thân thể, bất tử bất diệt. Thực hâm mộ các ngươi a, không giống ta còn là nho nhỏ thiên tiên. Trần Phong thở dài nói. Nghe xong Trần Phong lời này, Hắc Thủy Ma Đồng thiếu chút nữa nổ ra huyết đến, sau đó không hề để ý tới Trần Phong, thân hình nhoáng một cái đã đến trận pháp bên trong, theo khí cơ phát ra, trên bầu trời kiếp vân bắt đầu xuất hiện. Trần Phong cười hắc hắc, tùy ý ngồi ở một khối trên mặt đá, tản mát ra một ít tâm thần đem bốn phía quét sạch một lần, sau đó hai mắt sáng ngời, nhìn về phía trong hư không một chỗ phương hướng. Ha ha, Trường Thiên công tử thật cường đại thân nghiệm, Hắc Hà lao tổ ra mắt công tử một cái lao đầu cười ha ha truyền đến thanh âm. Không dám, hẳn là vạn bối bái kiến tiền bối mới là Trần Phong đứng. Cái này Hắc Hà lão tổ tựu là theo Ma La Thiên xuống kim tiên, xuất thân Hắc Thủy bộ, là Hắc Thủy Ma Đồng người ủng hộ, lúc này Hắc Thủy Ma Đồng độ kiếp, tự nhiên muốn âm thầm thủ hộ, bất quá Hắc Hà lão tổ có chút thầm giận mình, không nghĩ tới hành tung của mình thoáng cái tựu bị phát hiện rồi, mặc dù cũng nghe nói Trường Thiên cảnh giới thấp, nhưng là sức chiến đấu siêu cường, lúc này mới rốt cục tin tưởng. Oeng, một quả màu đen thủy lôi đáp xuống kéo ra thiên kiếp mở màn, Hắc Hà lão tổ thần sắc ngưng tụ, lại lần nữa đem thân hình ẩn tàng, Trần Phong cũng không nói thêm gì nữa, một lần nữa ngồi ở trên mặt đá. Ánh mắt sâu kín nhìn về phía trong hư không kiếp vân, ý đồ có thể từ trong đó nhìn ra một ít gì đó đến. Hắc Thủy Ma Đồng xuất thân Hắc Thủy Bộ, mặc dù thiên sinh ma đồng, nhưng cũng là kỹ năng bơi thể chất, tu luyện chính là Hắc Thủy Ma công cùng Hắc Sát chi khí, thiên kiếp ngay từ đầu tiểu là thủy lôi công kích, ngược lại là có chút ý tứ rồi, ta có thể không tin thằng này thiên kiếp hội đơn giản. Trần Phong như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Dù sao Hắc Thủy Ma Đồng coi như là trong khi tu luyện thiên tài, hơn nữa đặc thù thể chất, thiên kiếp nhất định sẽ so bình thường tu sĩ cường đại. Mà ở Trần Phong xem ra, ngay từ đầu thủy lôi quả thực tiểu là cho Hắc Thủy Ma Đồng tiến đưa phần. Quả nhiên, vòng thứ nhất thủy lôi công kích rất nhanh đã bị Hắc Thủy Ma Đồng tiếp được, hơn nữa nhìn rất nhẹ nhàng. Đợt thứ hai công kích lại bắt đầu rồi, lúc này đây thì là một đầu thiên hà thao thao bất tuyệt đối với Hắc Thủy Ma Đồng trùng kích qua đi, trường hà thành nhạt màu đen, một mặt chảy xuôi xuống, một mặt hai kiếp vân ở chỗ sâu trong, xem có một loại khủng bố ý tứ hàm xúc. Là thiên chi huyền thủy, tại sao lại là thủy chi lực công kích? Lần này Trần Phong có chút kinh ngạc. Mặc dù cái này đầu trường hà xem uy lực bất phàm, đối với những người khác có lẽ sẽ có ảnh hưởng, nhưng là đối với Hắc Thủy Ma Đồng mà nói có lẽ không coi vào đâu. Quả nhiên, Hắc Thủy Ma Đồng lại một lần nữa nhẹ nhõm vượt qua. Lúc này đây liền Hắc Thủy Ma Đồng mình cũng cảm giác có chút không đúng rồi. Cẩn thận một ít, có lẽ đằng sau sẽ có càng thêm lợi hại. Thiên kiếp Trần Phong cho Hắc Thủy Ma Đồng truyền âm, bất quá kiếp vân trong xác thực có một đạo thiểm điện đối với Trần Phong kích xạ tới. 3. Trần Phong bóp nát lôi điện, cười lạnh nói, ngay cả ta đều công kích, ta có thể không sợ, loại trình độ này lôi điện liền gai ngứa ngứa cũng không đủ. Đối mặt Trần Phong khiêu khích, lúc này đây Thiên Đạo Thần Kỳ không có phản ứng. Đợt thứ 3 thiên kiếp rốt cục tăng cường độ mạnh yếu, vốn là một vòng thủy ngưng tụ thành nước mâu, sau đó tựu là các loại hình thức binh khí pháp bảo, xem diễn luyện hỗn loạn, làm cho người cảm thấy một ít áp bách, nhưng là như trước đối với Hắc Thủy Ma Đồng không tạo được quá lớn uy hiếp. Lúc này thời điểm giấu ở âm thầm Hắc Hà lão tổ cũng nhịn không được rồi, thân hình nhoáng một cái đi tới Trần Phong trước mặt. "Công tử thấy thế nào?" Hắc Hà lão tổ trầm giọng hỏi. "Có vấn đề, ta cảm giác thiên kiếp chắc có lẽ không nhẹ nhàng như vậy mới là." Trần Phong nghi ngờ nói. "Ta cũng cảm giác quá kỳ quái, Ma Đồng dĩ vãng độ kiếp cũng không có dễ dàng như vậy." Hắc Hà lão tổ gật gật đầu. "Đây là đợt thứ 3, nếu ta đoán không sai, hạ một lớp thiên kiếp chỉ sợ sẽ xuất hiện bị bẩm." Trần Phong nghĩ nói ra. "Đợt thứ 4 ấy ư?" "Cũng có khả năng là cuối cùng một lớp rồi." Hắc Hà lão tổ nhàn nhạt nói ra. Hắc Thủy Ma Đồng cầm trong tay Huyễn Ma Nhận, đem sở hữu công kích đều ngăn trở, hoặc là chém vỡ, mặc dù phi đi một tí khí lực, nhưng vẫn là thành công kiếm tới. Lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng trái tim đã bắt đầu không bị khống chế kịch liệt nhảy lên, sâu trong linh hồn đều đã có một loại mãnh liệt tác bách, mí mắt nhảy lên, Hắc Thủy Ma Đồng đã biết rõ nguy hiểm sắp sửa tiến đến rồi. Quả nhiên, Trần Phong cùng Hắc Hà lão tổ hai mắt ngưng tụ, liền hai người đều có thể cảm nhận được kiếp vân trong có khủng bố khí tức tại vấn ngưỡng. Một nhúm màu đen lưu quang rơi vãi rơi xuống, đem Hắc Thủy Ma Đồng bao khỏa ở trong đó. Là hủy diệt chi quang, Hắc Hà lão tổ ngược lại là thở dài một hơi. Chỉ là như vậy lời nói ngược lại là không có vấn đề, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Trần Phong lắc đầu. Vừa dứt lời, lại có một nhúm quang rơi vãi rơi xuống, lúc này đây lưu quang thì là hỏa hồng sắc, ngay sau đó thứ ba bó màu trắng lưu quang, thứ tư bó màu xanh nhạt lưu quang, thứ năm bó tử kim sắc lưu quang lục tục xuất hiện, tạo thành một loại năm màu lưu quang. Hắc Thủy Ma Đồng ở vào bên trong, liền thân ảnh đều nhìn không ra. Quy một chương 1230, đồng thuật tiến đến giai. Là ngũ hành hủy diệt chi quang, uy lực vượt qua đơn bó hủy diệt chi quang mấy chục lần, thằng này có chút phiền phức rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tại sao sẽ là như vậy, Hắc Hà lão tổ có chút thất thần. Cái này chỉ có thể nói rõ Ma Đồng huynh là thiên tài, nếu thành công, một bước thành tựu kim tiên, vậy thì không phải bình thường kim tiên rồi, Trần Phong lắc đầu. Thành công, ta xem rất khó khăn, Hắc Hà lão tổ thần sắc phức tạp, hiển nhiên là nhìn không tốt Hắc Thủy Ma Đồng rồi. Loại trình độ này hủy diệt chi quang tựu là tự mình tiến lên, chỉ sợ cũng phải rơi vào một cái đen xám chôn vùi kết cục. Vậy cũng không nhất định, ta tin tưởng Ma Đồng huynh có thể thành công, Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là ánh mắt đã sâu kín xuyên suốt đi ra ngoài, muốn xuyên qua hủy diệt chi quang chứng kiến tình huống bên trong. Xuy. Trần Phong cử động lại lần nữa chọc giận thiên đạo, một núm năm màu lưu quang đối với Trần Phong trùng kích tới, sợ tới mức Hắc Hà lão tổ liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong không có chỗ tránh, mặc cho cái này một cỗ năng lượng rơi vào thân thượng, tách ra năm màu lưu quang, làm cho Trần Phong khí chất mạnh mà thăng hoa. Sau đó năm màu lưu quang biến mất, Trần Phong bình yên vô sự, nhưng còn có hủy diệt chấn động nồng đậm phát ra. Không có việc gì, Hắc Hà lão tổ kinh ngạc. Đương nhiên không có việc gì rồi, ngay cả ta đều có thể ngăn trở, cho nên Ma Đồng có lẽ cũng không có vấn đề, Trần Phong vừa cười vừa nói. Hừ, ngươi đây là trung giai thần khí a, Hắc Hà lão tổ đã lại tới đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong trên người là trọn vẹn giữ tận chiến giáp, đúng là tại Đông Cực Tiên Cung thu hoạch kim huy chiến giáp, có trung giai thần khí phẩm giai, là một bộ chiến đấu loại hình hộ thân áo giáp, bất quá lực phòng ngự cũng rất mạnh. Huống chi, vừa rồi chẳng qua là một nhúm lưu quang mà thôi, còn bị Trần Phong bản thân hấp thu một bộ phận. Ta hay là không muốn nhúng tay rồi, ta cũng không phải quan tâm những hủy diệt chi quang này, chỉ sợ quấy nhiễu Ma Đồng tiên kiếp, xuất hiện cái gì biến cố. Có thể hay không thành công chỉ có thể nhìn Ma Đồng chính mình rồi, Trần Phong ngồi ở trên mặt đá, có chút bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc Trường Sinh Tháp không ở chỗ này, bằng không thì nhúng tay thiên kiếp hay là không có vấn đề gì. Ai, Hắc Hà lão tổ cũng là thở dài một tiếng, vì ủng hộ Hắc Thủy Ma Đồng, Hắc Hà lão tổ cũng là rơi xuống rất lớn tiền vốn, nếu Hắc Thủy Ma Đồng độ kiếp thất bại, như vậy đầu tư của mình coi như là đã thất bại. Tiền bối không cần lo lắng, Ma Đồng sinh cơ đậm úc, tạm thời xem không có việc gì, nếu là thật xuất hiện biến cố, tự làm mạo hiểm cũng muốn nhúng tay, Trần Phong an ủi. Cũng chỉ có như vậy, chắc không được ngay từ đầu ba đợt tiên kiếp dễ dàng như vậy, nguyên lai là có nguyên nhân, Hắc Hà lão tổ sắc mặt đã bình tĩnh lại, nhưng là trong lòng là nghĩ như thế nào cũng không biết. Rất nhanh, ba phủ Ma Đồng hủy diệt chi quang dần dần ảm đạm rồi xuống, đã có thể chứng kiến trong đó Hắc Thủy Ma Đồng thân ảnh, nhưng là rất nhanh đợt thứ 2 năm màu lưu quang lại lần nữa hàng lâm, Hắc Thủy Ma Đồng thì là khởi động bốn phía trận pháp. Hắc Thủy Ma Đồng bố trí trận pháp đều biết loại, một khi khởi động có thể đạt tới tụ linh, phòng ngự chờ hiệu quả. Dựa theo Hắc Thủy Ma Đồng ý định, những trận pháp này chỉ có tại chính mình ngăn cản không nổi thời điểm mấu chốt nhất sử dụng. Hiện tại tiểu thi triển đi ra đã nói rõ Hắc Thủy Ma Đồng áp lực. Tại hủy diệt chi quang phía dưới, đại trận bị xuyên thấu, mắt trận bị ăn mòn, về phần bốn phía sơn thể nham thạch, thảo mộc sông nhỏ càng là tại chùm tia sáng phía dưới không ngừng tan ra lấy. Không ổn a. Trần Phong đứng, không ngừng lui về phía sau, rất nhanh, trước mặt phương viên trăm dặm địa vực đều bị ăn mòn thành một cái hố to, nhưng lại đang không ngừng địa lan tràn lấy. Tiếp tục như vậy có thể không làm được, Hỗn Nguyên Sơn mạch đã bị hủy hoại thật lợi hại được rồi, Trần Phong rốt cục xuất thủ, vung tay lên trường sinh kiếm bay ra, hóa thành đầy trời kiếm quang đem bốn phía thiên địa đều cho phong tỏa. 3333, 3333. Hủy diệt năng lượng đâm vào kiếm quang phía trên, phát ra lôi minh giống như tiếng vang, Trường Sinh kiếm không ngừng biến hóa lấy vị trí, một khi có kiếm quang biến mất, sau đó sẽ kích xạ bước phát triển mới kiếm quang. Trần Phong lăng không đứng thẳng, hai mắt sáng ngời sáng ngời. Ngươi đây là quấy nhiễu thiên kiếp, Hắc Hà lão tổ đại gọi. Ta chỉ là phòng ngự mà thôi, là bị động, nếu thiên kiếp tìm tới đầu đến, ta tận lực bồi tiếp, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó bắn ra chỉ, Trường Sinh kiếm vụ vụ một tiếng, kiếm quang phóng đại, tạm phóng xuất trầm trọng kiếm mạc, đem bốn phía không gian hoàn toàn cách trở. Oeng, lại là một nhúm năm màu lưu quang chảy xuống, đục lỗ kiếm khí bích trướng. Lại lần nữa đã rơi vào Hắc Thủy Ma Đồng đỉnh đầu. Ma Đồng, thế nào, Trần Phong cười hỏi. Không có vấn đề, một bữa ăn sáng, Hắc Thủy Ma Đồng thanh âm truyền lại đi ra. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong lại biết Hắc Thủy Ma Đồng tình huống có chút không ổn, bởi vì Hắc Thủy Ma Đồng khí tức có chút không ổn định. Kim Tiên Tiên kiếp đưa tới mặt khác Kim Tiên chú ý, bất quá lúc này đây ngoại trừ Trần Phong cùng Hắc Hà lão tổ bên ngoài những người khác không có xuất hiện, chỉ là đem thần niệm quét ngang đi qua. 333333. Trần Phong bố trí kiếm mạc đã không chịu nổi hủy diệt chi quang áp lực, đang tại dần dần hướng bốn phía mở rộng, những nơi đi qua đều là một mảnh bị hủy diệt không thành bộ dáng đại địa. Thiên kiếp so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn, Trần Phong không chế chúng quanh kiếm mạc đã có chút áp lực. Thực muốn nhận từ nói, Trần Phong tao ngộ đến áp lực còn muốn vượt qua Hắc Thủy Ma Đồng, cưỡng ép quấy nhiều thiên đạo vận hành, đã làm cho thiên kiếp theo dõi Trần Phong, năm màu lưu quang hóa thành từng vòng ánh sáng không ngừng hướng bốn phía trùng kích lấy. Có muốn hay không ta đến hỗ trợ, ám kỳ lần truyền đến thanh âm. Không cần, một mình ta có thể, quá nhiều nhúng tay hội làm cho không thể vãn hồi cục diện, Trần Phong nói xong phun ra một ngụm tinh khí, Trường Sinh kiếm quay tròn chuyển động, phô thiên cái địa kiếm khí phun phát ra tới, làm cho sắp sửa phá tán kiếm mạc bình chướng lập tức trở nên cứng lại. Trần Phong cũng có tính toán của mình, tại ngăn cản hủy diệt chi quang khuyết tán đồng thời, Trường Sinh kiếm cũng tại âm thầm thôn vệ hủy diệt chi quang năng lượng, chỉ cần luyện hóa hấp thu một bộ phận, Trường Sinh kiếm uy lực tiểu sẽ tăng lên. Không tốt, khí tức tại biến mất. Tại Trần Phong dần dần khống chế được hủy diệt chi quang áp lực về sau, Hắc Hà lão tổ lại bỗng nhiên kinh hô, Trần Phong trong nội tâm đã, cái này mới phát hiện Hắc Thủy Ma Đồng khí tức đang tại rất nhanh biến mất. Không đúng, khí tức vẫn còn, chỉ là rất yếu ớt, Trần Phong tự tin cảm ứng thoáng một phát nói ra. Ma Đồng, kiên trì Hắc Hà lão tổ càng thêm lo lắng rồi. Rốt cục, Trần Phong nheo mắt, hủy diệt chi quang bên trong khí tức đã hoàn toàn biến mất. Hắc Hà lão tổ đã nói không ra lời, mặt khác vài đạo kim tiên thần niệm chấn động càng thêm, thậm chí muốn đi vào hủy diệt chi quang trong điều tra, bất quá cảm nhận được chùm tia sáng uy hiếp cũng đều ngừng lại. Không phải là như vậy Trần Phong không có lo lắng, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, tại Trần Phong trực giác trong Hắc Thủy Ma Đồng không có lẽ hội tấn chức kim tiên thất bại. Nhưng là trước mắt sự tình lại rõ ràng bày ở trước mắt, Hắc nói Ma Đồng khí tức đã biến mất. Không đúng, Trần Phong hai mắt sáng ngời, đột nhiên lớn tiếng hô gọi, Hắc Hà lão tổ lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Kiếp vân không có biến mất, cái kia chính là thiên kiếp còn chưa kết thúc, Trần Phong hai mắt càng ngày càng sáng. Đúng vậy, thiên kiếp còn chưa kết thúc, Hắc Hà lão tổ cũng đại gọi. Mau nhìn, có biến hóa, Trần Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên năm màu lưu quang, một đoàn vòng xoáy từ trong đó xuất hiện, càng ngày càng gấp, trong đó xuất hiện một cái lỗ đen. Không phải lỗ đen, là đồng tử, thằng này đồng thuật tiến giai rồi, Trần Phong thở dài một hơi. Quả nhiên, vòng xoáy vẫn còn mở rộng, cuối cùng vòng xoáy bên trong lỗ đen bắt đầu hiện đầy phù văn, cái này quả nhiên là một chỉ đồng tử, chỉ có điều có chút quỷ dị mà thôi. Sau đó một cỗ núi lửa giống như phun trào khí tức theo trong con mắt bạo phát đi ra, đảo loạn sở hữu hủy diệt chi quang. Khí tức xuất hiện Hắc Hà lão tổ kinh hỉ. Là Hắc Thủy Ma Đồng đã xảy ra dị biến, tiến giai rồi. Quả nhiên là như vậy, Trần Phong vẫy tay, kiếm mạc biến mất, Trường Sinh kiếm hóa thành một đạo lưu quang đã rơi vào Trần Phong trong tay. Hủy diệt chi quang đã hoàn toàn bị Ma Đồng khống chế được rồi, sau đó Hắc Thủy Ma Đồng thân hình càng ngày càng rõ ràng, cực lớn đồng tử hóa thành hai luồng lưu quang phân biệt chui vào trong hai mắt, chúng quanh hủy diệt chi quang bị chuyển di đi ra ngoài, một nửa bị đồng tử thôn phệ, về sau luyện hóa có thể dùng đến đối địch. Thành công rồi, không có gì đẹp mắt được rồi, Trần Phong lắc đầu, quay người ly khai, Trường Sinh kiếm cắn nuốt một bộ phận hủy diệt chi quang, cũng nên trở về cô đọng một phen. Tại Trần Phong sau khi rời khỏi, một đạo kim sắc hư ảnh phóng lên trời, chiếu rọi tứ phương không gian, thật lâu không có biến mất. Cùng thời khắc đó, phạm vi ước vạn dặm trong khu vực tu sĩ cũng biết Lục Đạo Liên Minh có người tiến giai kim tiên. Nhiều hơn một gã kim tiên, so 100 tên nửa bước kim tiên còn phải có lực uy hiếp, lúc này mới chính thức cao đoàn chiến lực. Hoàn hảo là Ma La Thiên người, nếu Trường Sinh Thiên lời nói thì càng thêm không ổn rồi, trong hư không có một đạo thần bí thần niệm chấn động, liền Trần Phong đều không có phát giác được. Một tháng về sau, Trần Phong lần nữa xuất hiện, trước mặt hư không chấn động, Hắc Thủy Ma Đồng đi ra, còn là trước kia bộ dạng, nhưng là trên người khí chất lại hoàn toàn bất đồng rồi, trong lúc vô hình phát ra khí tức ý chí làm cho Trần Phong đều cảm nhận được trùng kích. Chúc mừng, chúc mừng, ta nghĩ đến ngươi muốn xong đời đâu rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Mỏ quả đen, bất quá khi lúc tình huống xác thực rất nguy hiểm, nếu không phải thời khắc mấu chốt của ta đồng thuật tiến đến giai, chỉ sợ thật là cựu tử nhất sinh rồi, Hắc Thủy Ma Đồng thở dài nói. Bất hủ đại đạo, sau này sẽ là chính thức bất tử bất diệt rồi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn gặp được càng thêm lợi hại kim tiên, Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất tử bất diệt, nào có dễ dàng như vậy, Hắc Thủy Ma Đồng lắc đầu. Đúng rồi, ngươi đồng thuật đã đến cái gì cảnh giới, Trần Phong đột nhiên hỏi. Cho ngươi kiến thức, Hắc Thủy Ma Đồng nói xong nhìn Trần Phong đồng dạng, Trần Phong cũng cảm giác trước mặt trời đất quay cuồng, sau một khắc liền tiến vào một chỗ không gian thần bí. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng là huyễn thuật, nhưng là rất nhanh tự hiểu được đây là Hắc Thủy Ma Đồng dùng đồng thuật sáng tạo ra đến thần bí không gian. Trước mặt quang ảnh lóe lên, Hắc Thủy Ma Đồng xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Thế nào, Hắc Thủy Ma Đồng cười hỏi. Trần Phong đánh giá thoáng một phát bốn phía, thần thức tiếp liên hoành quét, cuối cùng vừa cười vừa nói, đúng vậy, cái không gian này rất ổn định, Quy 1 chương 1231, dị vũ trụ sát lục giả. Chiêu thức ấy coi như không tệ, thời khắc mấu chốt có thể đem đối phương chuyển di đi ra ngoài, bất quá chỉ có những thứ này ư, Trần Phong nói xong rồi ngón bắn ra, lợi hại kình khí hiện lên, không gian xuất hiện một đạo khe hở. Tại lực lượng cường đại phía dưới hay là quá yếu ớt rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy sao, vậy ngươi thử xem, có thể hay không trở về Hắc Thủy Ma Đồng nói xong thân hình biến mất, đồng thời dậm dạp chẳng chịt màu đen sợi tơ theo bốn phương tám hướng đối với Trần Phong công kích tới, Trần Phong vẫy tay một cái, kiếm khí phun trào, bốn phía màu đen sợi tơ tất cả đều bị chặt đứt, nhưng là sau đó những bị chém đứt này sợi tơ lại biến thành một mảnh dài hẹp linh xà rất nhanh sinh trưởng, cuối cùng biến thành cự mãng, gầm thét đối với Trần Phong cắn xé qua. Đi. Ha ha, loại này tiểu huyễn thuật lên không được mặt bàn a, Trần Phong nói xong rối ra ngón tay, một đoàn hỏa diễm xuất hiện, phát ra quang cùng nhiệt nhẹ nhõm xua tán đi bốn phía hết thảy. Huyễn thuật chỉ là một bộ phận, ta nói đúng là ngươi như thế nào trở về Hắc Thủy Ma Đồng, thanh âm lại lần nữa vang lên. Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó cười. Như vậy thì càng thêm không có khó khăn rồi. Sau đó Trần Phong sau lưng Trường Sinh Dực triển khai, mấy cái xoay quanh về sau đó mạnh mà một cái xuyên thẳng qua, đã phá vỡ tầng này không gian. Bất quá sau đó Trần Phong lại tiến nhập một cái khác không gian, cái không gian này trong có Hắc Thủy Ma Đồng đã sớm bố trí tốt trận pháp, hơn nữa còn là liên hoàn trận pháp. Nhìn xem từ đỉnh đầu chạm rơi xuống màu đen quang nhận, Trần Phong rốt cục chăm chú, Trường Sinh Dực vỗ, đem màu đen quang nhận quét bay ra ngoài, Trường Sinh kiếm bay ra, mấy cái tung hành, kiếm khí phun ra nuốt vào đem chu vi tới xiển xích thiết cắt thành mảnh vỡ. Cho rằng bắt lấy thanh âm của ta có thể đuổi theo ư? Không có đơn giản như vậy, ta hiện tại thế nhưng mà Kim Tiên Hắc Thủy Ma Đồng thanh âm lại lần nữa vang lên. 300 năm trước ta có thể chém giết Kim Tiên, Trần Phong nói xong Trường Sinh kiếm bay ra lăng không biến lớn, sau đó rất nhanh xoay tròn, cùng bạo kiếm khí hướng bốn phía trùng kích, cái không gian này vậy mà không chịu nổi Trần Phong kiếm khí, pháp trận cùng không gian lục tục nứt vỡ. Có biết hay không cái gì là dốc hết sức phá chi, Trần Phong vừa cười vừa nói, ngón tay chỉ một chút, Trường Sinh kiếm tiếp tục biến lớn, đối với lên trước mặt thẳng tắp chém tới. Không có dễ dàng như vậy, lúc này đây Hắc Thủy Ma Đồng thanh âm có chút nghiêm túc. Như thế nào, còn muốn sử dụng đồng thuật chuyển rời ư? Chỉ sợ lực lượng của ngươi không đủ, Trần Phong thò tay lại một chỉ, một điểm hỏa tinh nổ tung, phát ra hào quang ăn mòn bốn phía không gian. Oeng, kiếm cương mở ra một đầu không gian thông đạo, Trần Phong một bộ mại ra, sau một khắc liền đi tới Hắc Thủy Ma Đồng trước mặt. Được rồi, ta thua Hắc Thủy Ma Đồng rất dứt khoát đầu hàng. Không đúng. Trần Phong ánh mắt lóe lên, linh hồn chi hỏa hừng hực đốt, đồng thời cũng thúc dục động thiên thần nhãn, sau đó trước mặt hết thảy lại lần nữa phát sinh biến hóa. Không gian chấn động, Hắc Thủy Ma Đồng một bước từ trong đó đi ra, cùng với trước khi vừa mới gặp mặt đồng dạng. Như thế nào, vô lễ hỉ ta sao? Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Ngươi cái tên này thiếu chút nữa ngay cả ta đều mong tới, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu ngươi tiểu xuất thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nếu bình thường kim tiên, chỉ là đồng thuật có thể làm cho đối phương dễ dụa một thời gian ngắn, không có nghĩ đến những năm này tu luyện, thực lực của ngươi tiến bộ nhiều như vậy. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Bình thường thôi mà thôi, giết giết kim tiên còn không có vấn đề, ta nghĩ tới ngươi đồng thuật không chỉ điểm này. A, Trần Phong trầm ngâm một chút. Đương nhiên không chỉ điểm này, bất quá ta hiện tại chỉ là vừa tiến vào kim tiên chi cảnh, xem như mới nhập môn, có rất nhiều thứ còn cần phải thời gian đến chậm rãi lục lọi. Trần Phong gật gật đầu, còn muốn nói gì, sau đó ánh mắt lóe lên, cười. Thời không dị thú trở lại rồi, nhìn xem có thể cho chúng ta mang đến tin tức gì. Trần Phong vừa dứt lời, thời không dị thú tiểu xuất hiện ở trước mặt hai người. Ra mắt công tử, bái kiến Ma Đồng công tử. Thời không dị thú cung kính nói. Khách khí khách khí. Hắc Thủy Ma Đồng đội vàng nói, mặc dù thời không dị thú là Trần Phong thuộc hạ, nhưng cũng là một gã kim tiên, Hắc Thủy Ma Đồng cũng không dám trang đại. Có cái gì thu hoạch? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Tại hai gã dị thú thủ hạ trước mặt, Trần Phong một mực biểu hiện bình tĩnh trầm ổn cùng uy nghiêm. Công tử tỉnh xem. Thời không dị thú nói xong thò tay vẽ một cái, xuất hiện trước mặt một cái tiểu hình không gian, trong không gian đều biết chỉ kỳ mô hình quái dạng sinh vật, ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng là một ít trong vũ trụ dị thú, nhưng là nhìn mấy lần về sau sắc mặt tiểu biến hóa. Những sinh vật này giống như có chút không đúng. Hắc Thủy Ma Đồng cũng đã nhìn ra. Trần Phong thò tay một chảo, một chỉ một trượng lớn nhỏ sinh vật theo trong không gian bắt đi ra, cái này chỉ sinh vật coi như chi chu cùng đường lang kết hợp thể, mọc ra tám cái sắc bén đủ đao đối với Trần Phong chạm giết đi qua. Trần Phong vung tay lên, kiếm quang lập lòe, tám cái đủ đao tất cả đều bị chạm rơi xuống, nhưng là rất nhanh lại có tám cái đủ đao một lần nữa sinh dài ra. Cái này chỉ sinh vật tựa hồ biết rõ Trần Phong lợi hại, quay người lại vậy mà đối với Hắc Thủy Ma Đồng công kích qua đi. Hắc Thủy Ma Đồng cười, trong mắt một đạo lưu quang bay ra, hóa thành dây thừng đem cái này chỉ sinh vật chăm chú trói buộc. Ai biết cái này chỉ sinh vật quẩy người một cái, vậy mà muốn tự bạo. Hắc Thủy Ma Đồng có chút kinh ngạc, trong mắt lại lần nữa có một đạo lưu quang bay ra, cái này chỉ sinh vật mới trung thực xuống dưới. Lại phóng hai cái đi ra. Trần Phong phân phó nói, ánh mắt càng thêm sáng ngời rồi. Thời không dị thú tâm thần khẽ động, thì có hai cái sinh vật theo trong không gian phóng ra, một chỉ bề ngoài giống như bù mỡ lễ bệ, bất quá ngoại trừ cường châm bình thường vị châm còn có hai cái kìm bình thường chất đủ, trong miệng còn có độc châm phun ra đến. Mặt khác một chỉ thì là rất tròn nhập cầu, bất quá đã có hàng hà xúc tu không ngừng bắn ra đến, xúc tu bên trên thì là rậm rạp chẳng chít móc, còn có phát ra độc khí. Cái này hai cái sinh vật mặc dù hình thù kỳ quái, lực công kích cũng rất mạnh, nhưng là dù sao đẳng cấp quá thấp, đối với Trần Phong hai người không tạo thành cái uy hiếp gì. Đã nhìn ra a, Trần Phong hỏi. Hẳn là loại đồ vật này. Hắc Thủy Ma Đồng gật gật đầu. Đây là theo Đông Cực Tiên Cung trộm tới. Trần Phong nhìn về phía thời không dị thú. Vâng, ta biết rõ công tử muốn hỏi điều gì, đây đúng là dị vũ trụ sát lục giả, Đông Cực Tiên Cung trong phạm vi thế lực xuất hiện rất nhiều, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, hiện tại toàn bộ Đông Cực Tiên Cung đều tại đại loạn, ta muốn tin tức rất nhanh sẽ truyền bá ra ngoài. Thời không dị thú vội vàng nói. Dị vũ trụ sát lục giả, hắc hắc, cái này có ý tứ rồi. Trần Phong trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi nhận thức những vật này? Trần Phong có chút tò mò nhìn thời không dị thú liếc, loại vật này bình thường tu sĩ có thể nhận không ra, đại đa số người tựu là gặp được cũng chỉ hội cho rằng là những thứ khác dị thú. Ta sinh ra thế giới tựu là bị những vật này hủy diệt, ta lúc ấy tu vi không đủ, chỉ có thể trốn tới, tại vũ trụ tinh không trung bình đạm. Thời không dị thú trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong gật gật đầu. Kỳ thật dựa theo cái nhìn của ta, những vật này bản thân cũng là một loại dị thú, chỉ là ưa thích giết chóc, hơn nữa lại không biết xuất xứ, cho nên mới phải được xưng là dị vũ trụ sát lục giả. Hắc Thủy Ma Đồng nói ra, mặc kệ những vật này là nơi nào đến, nhưng bây giờ giúp chúng ta bề bộn, Đông Cực Tiên Cung đã úc còn không mang nổi mình úc rồi, ta tiếp được sẽ truyền lệnh, tiến công Tinh Nguyên Tông. Trần Phong nói xong đem những sát lục giả này đều thu. Ngươi làm gì? Hắc Thủy Ma Đồng có chút kỳ quái. Đương nhiên là muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, kỳ thật ta không quan tâm những vật này từ đâu tới đây, chỉ cần là tánh mạng thì có cộng đồng chỗ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Kỳ thật ngoại trừ sát lục giả bên ngoài còn có một chút hủy diệt giả, có lẽ là đến từ vũ trụ thâm sự, có lẽ thật sự đến từ dị vũ trụ, nhưng là muốn nhiều như vậy có làm được cái gì đâu rồi, là tối trọng yếu nhất hay là phát triển bản thân lực lượng. Hắc Thủy Ma Đồng cũng nói như vậy đạo. Nhận được Trần Phong mệnh lệnh về sau, toàn bộ lục đạo liên minh bắt đầu rất nhanh vận chuyển, nhiều đội binh sĩ bắt đầu điều động, yên lặng mấy trăm năm về sau chiến tranh lại bắt đầu rồi. Lúc này đây không phải là bị công kích, không phải phòng thủ, mà là chủ động đi ra ngoài, chém giết đoạt đối phương địa bàn. Đương nhiên mặc dù là muốn đi tiến công Tinh Nguyên Tông, nhưng là rời đi Hỗn Nguyên Sơn mạch về sau chỗ cần phải làm là từng bước ổn định mở rộng địa bàn. Phải biết rằng tại Lục Đạo kiếm phái thời kỳ, ngoại trừ Hỗn Nguyên Sơn mạch bên ngoài, vẫn có mảng lớn lãnh thổ, chỉ có điều về sau bị mặt khác Tam gia xâm chiếm rồi. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng cùng với Thời Không Dị Thú đang âm thầm tọa chấn, có Trần Phong ba người xuất động, mặt khác kim tiên đều lười được lộ diện. Hiện tại Đông Cực Tiên Cung như vậy hỗn loạn, sở hữu kim tiên tất cả đều điều trở về, mà ngay cả nửa bước kim tiên đều rút đi không ít, Trần Phong tin tưởng Đông Cực Tiên Cung điều lệnh còn có thể truyền đạt xuống, đến lúc đó Liên Tiên Tiên Chân Tiên Đô muốn rút về đi. Kỳ thật Trần Phong cũng muốn chờ đối phương lui lại về sau động thủ lần nữa, nhưng là nghĩ lại còn là phủ định ý nghĩ này, đến một lần Trần Phong muốn nhìn một chút Lục Đạo Liên Minh những năm này phát triển trình độ, thứ hai đối phương không có cao thủ tọa chấn, căn bản là ngăn không được chính mình một phương công kích, còn một điều tiểu là đối phương không nhất định có chiến tâm. Quả nhiên, Sự tình cùng Trần Phong suy đoán không có bao nhiêu xuất nhập, lục đạo liên minh đại quân những nơi đi qua, cũng không có lọt vào tưởng tượng ngăn cản, một tháng về sau tiểu một lần nữa thu phục dĩ vãng hơn phân nửa lãnh thổ. Tại lục đạo liên minh phát động công kích 3 ngày sau đó, Trần Phong cũng thông chi ma giới, minh giới các mặt khác minh hữu, ngoại trừ lục đạo liên minh bên ngoài, những thế lực này cũng bắt đầu phản kích, hiệu quả cùng lục đạo liên minh đồng dạng tốt. Đối phương quả nhiên là xảy ra vấn đề rồi, lúc này đây một lần nữa ổn định thế cục về sau nói cái gì cũng không thể bị đối phương phản công trở lại, Trần Phong trong nội tâm quyết định chủ ý. Lại là một tháng, dĩ vãng lục đạo liên minh mất đi lãnh thổ đã toàn bộ thu phục, lúc này thời điểm Tinh Nguyên Tông đã phát ra nghị hòa thỉnh cầu, chỉ có điều lục đạo liên minh không để ý đến. Nghỉ ngơi và hồi phục 3 tháng về sau, lục đạo liên minh lại lần nữa tiến công, khí thế như cầu vồng, một lần hành động dẹp xong lục đạo liên minh đại lượng lãnh thổ, tiên kiếm môn cùng tiên sắt các cũng phái binh tham dự trong đó, chỉ có điều không có Đông Cực Tiên Cung ủng hộ, cái này ba phái hoàn toàn không phải lục đạo liên minh đối thủ. Mấy tháng này trong thời gian, Đông Cực Tiên Cung quân đội cơ hồ hoàn toàn rút lui khỏi, làm cho ba phái đã theo đáy lòng cảm thấy thất vọng rồi. Rất nhanh, thất vọng lại biến thành tuyệt vọng, bởi vì lục đạo liên minh thế công không ngừng, một hơi đánh tới Tinh Nguyên Tông đại bản doanh. Quy 1 chương 1232, sáp nhập Tinh Nguyên Tông. Tinh Nguyên Tông đại bản doanh được xưng là Tinh Nguyên giới, là do cao thủ mở đi ra song song tại tiên giới bên ngoài độc lập thế giới, Trần Phong cùng Ám Kỳ lần trước khi cũng đã tới, lúc này thời điểm đại quân công giết ở đây còn là lần đầu tiên. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng như trước dấu ở âm thầm, cũng không có nhúng tay ý tứ, lục đạo liên minh quân đội quả thực tiểu là thế như trẻ tre, đã không có Đông Cực Tiên Cung ủng hộ, Tinh Nguyên Tông tiểu là liên hợp mặt khác bản thổ lực lượng cũng ngăn không được những thiên giới này thế lực công kích. Như cũng là thôn Nhật cùng Thiên Ngô xung phong, cái này hai gã nửa bước kim tiên mang theo mấy trăm tên tiên tiên không ngừng mà đợi mạnh, đánh chết mấy tên nửa bước kim tiên về sau tiểu không còn có gặp được như dạng chống cự. Vốn tiên sát các cũng xuất động một bộ phận sát thủ, chỉ có điều còn không có phát huy tác dụng đã bị sát tiên dẫn người làm rồi. Lúc này đây tiến công tiên sát các cùng tiên kiếm môn cũng biết Tinh Nguyên Tông giữ không được, nhưng là tam gia lại dừng không được đến, bất kể là chiến vẫn là cùng, cũng đỡ không nổi lục đạo liên minh bộ pháp. Đã không có Đông Cực Tiên Cung ủng hộ, tam gia mà bắt đầu hướng tiên giới mà các bản thổ thế lực phát ra xin giúp đỡ, thực hoàn hay nói, thực sự mấy cố lực lượng nhúng tay trong đó, lựa chọn trợ giúp Tinh Nguyên Tông. Điểm này ngược lại là làm cho lục đạo liên minh cao tầng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, những người này rõ ràng nếu không có thấy rõ tình thế, liền Đông Cực Tiên Cung đều lui bước rồi, những người này đi lên chẳng phải là muốn chết. Xem ra những tiên giới này bản thổ thế lực hay là rất đối địch chúng ta những từ bên ngoài đến này thế lực, Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiên giới vốn thì có phần đông từ bên ngoài đến thế lực, tiên đỉnh muốn thanh trừ đó căn bản tiểu không khả năng. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Trước khi Đông Cực Tiên Cung triệu hoán phía dưới, có rất nhiều mặt khác thế lực tham dự trong đó, hắc, những thế lực này giết thương chúng ta lục đạo liên minh hơn nhiều tên đệ tử, chiếm được rất nhiều chỗ tốt, cái này một bút món nợ đều muốn chậm rãi tính toán, đã có người lựa chọn lúc này thời điểm xuất hiện, cái kia có thể thực là tìm cái chết, Trần Phong cười lạnh. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng thực lực đều là kim tiên một cấp độ, thần thức bao phủ toàn bộ chiến trường, đối phương có bao nhiêu người, đến rồi bao nhiêu viện binh tất cả đều thanh thanh sở sở, cho nên cũng không lo lắng trận này chiến tranh, nếu không có biến cố gì, hai người căn bản là sẽ không nhúng tay. Nửa bước kim tiên rõ ràng biến thiếu đi, không muốn sống thiên tiên ngược lại là rất nhiều, ồ, lại vẫn có hai gã kim tiên phân thân, thực là muốn chết. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, thời không dị thú lập tức xuất động, rất nhanh tiểu chém giết đối phương, hơn nữa dựa vào cường hãn không gian thần thông tiếp tục đi tìm đối phương bản tôn. Có muốn hay không ta ra tay? Đối với mới có khả năng có hai gã kim tiên giấu ở âm thầm, Hắc Thủy Ma Đồng có chút lo lắng nói. Nếu ta đoán không sai, đối phương tại phân thân bị diệt thời điểm cũng đã bỏ chạy rồi, thời không dị thú cũng không nhất định có thể đuổi theo đối phương, mặc dù thời không dị thú bất quá là vừa mới tiến giai kim tiên, nhưng là thời không phương diện thiên phú thật sự là quá mạnh mẽ, dù cho không phải đối phương đối thủ, ly khai đều không là vấn đề. Nói đến đây Trần Phong cười. Nếu không có linh hồn trói buộc, ta đều rất khó đuổi theo đối phương, Trần Phong lại lần nữa cười nói. Thiên công. Veng, veng, veng, veng, veng. Lúc này đây Tinh Nguyên Tông thành phòng thủ một phương, toàn bộ tu sĩ đều núp ở tinh nguyên giới bên trong, dựa vào tự nhiên bình chướng cùng tầng tầng trận pháp thủ hộ lấy, cùng với trước khi lục đạo liên minh bình thường. Thiên công. Thôn Nhật chỉ huy dưới trướng chiến đội không ngừng phát động công kích, chỉ có điều lại nhất thời công không đi vào. Ám giới thì là xuất động ám dạ ma năng pháo, chỉ có điều có thể liền có hạn, mấy luân phiên công kích về sau tiểu lui lại xuống, đổi lại các loại bản thể khổng lồ ám giới sinh vật. Ma năng pháo cùng năng lượng pháo giật xuống đến từ về sau, thiên tiên, chân tiên tạo thành chiến trận đã bắt đầu không ngớt không dứt công kích. Về phần nửa bước kim tiên thì là thỉnh thoảng tìm kiếm đại trận lỗ thủng, sau đó xông đi vào, có người rất mau ra đây, cũng có người sau khi tiến vào cũng chưa có tiếng động, bất quá tại nửa bước kim tiên công kích phía dưới, không ngừng có trận pháp bị xé mở nguyên một đám lỗ hổng. Không có nghĩ đến cái này, Tinh Nguyên giới ngược lại là có chút không đơn giản, một mực cường công lời nói hội lệnh đệ tử xuất hiện đại lượng thương vong, ta thực nhịn không được muốn xuất thủ. Hắc Thủy Ma Đồng mí mắt nhảy lên, vừa rồi thuộc hạ của mình cũng có mấy người vọt vào trong đại trận, bất quá nhưng vẫn không có lộ diện, cũng không biết là hung là cát. Dầu gì cũng là kim tiên luyện chế ra đến thế giới, trong đó bất hủ pháp tắc rất cường đại, bất quá cũng kiên trì không được quá lâu, Trần Phong vừa cười vừa nói. Người cũng không phải lo lắng, nhìn xem là được. Trần Phong vừa dứt lời, tự có vài chục đạo thần khí khí tức phóng lên trời, không ngừng có tu sĩ tách ra chói mắt hào quang, cầm trong tay thần khí cấp bậc pháp bảo vọt vào tinh nguyên giới bên trong. Nhiều như vậy thần khí, Hắc Thủy Ma Đồng lắp bắp kinh hãi. Đều là Đông Cực Tiên Cung cống hiến, Trần Phong có chút đắc ý. Chỉ là những cũng này không đủ a, Hắc Thủy Ma Đồng nhìn phía dưới tình huống về sau lại lần nữa nói ra. Đương nhiên không chỉ những này, tiếp được lục tục lại có trên trăm đạo cường hành khí tức xung đột, ở trong đó kể cả cực phẩm tiên khí cùng hạ phẩm thần khí. Quả nhiên, toàn bộ tinh nguyên giới đều kịch liệt rung chuyển, không ngừng mà có trận pháp cấm chế bị xé nứt, thần khí kẻ có được xung phong, thiên tiên tạo thành chiến trận đã bắt đầu xông đi vào rồi. Lúc này thời điểm tiếng rít đại tác, 100 chiếc tạo hình khoa trương chiến xa ầm ầm triển áp tới, mỗi một chiếc chiến xa thì có 5 tên tu sĩ, bởi như vậy thì có 500 tên tu sĩ giết tiến vào tinh nguyên giới. Chiến xa, ngươi từ nơi này làm ra lần này Hắc Thủy Ma Đồng càng thêm giật mình rồi, cũng không phải bởi vì những chiến xa này đẳng cấp, mà là vì những chiến xa này lai lịch. Tại tiên giới, có được đại quy mô chiến xa bình thường đều là chính thức, mà khác trừ phi là một ít nhất lưu thế lực lớn hình môn phái mới có thể một hơi vận dụng 100 chiếc ngụy thần khí cấp bậc chiến xa. Ta nói bằng hữu tiến đường, ngươi tin tưởng sao? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đương nhiên không tin. Quên đi. Hai người cười cười nói nói, đã Trần Phong chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn, Hắc Thủy Ma Đồng tiểu không có gì thật lo lắng cho được rồi. 100 chiếc chiến xa hoàn toàn vọt vào tinh nguyên giới bên trong, Tinh Nguyên Tông một phương đã bắt đầu có tu sĩ chạy trốn rồi. Khởi động cấm bay pháp trận ám dạ ma long đại gọi, vì vậy ngưng tụ thành thực chất chấn động không ngừng quét ngang, bao phủ phạm vi ước vạn dặm không gian, mặc dù làm như vậy tiêu hao đại lượng linh thạch, nhưng là phải, bởi như vậy, bị khốn trụ tu sĩ muốn truyền tống đều làm không được, tiểu lang nửa bước kim tiên tại xuyên toa không gian trong quá trình cũng có thể hội bởi vì không gian bất ổn mà nổ bay đi ra. Xem bộ dáng là không có vấn đề rồi, bất quá cái này tinh nguyên giới dầu gì cũng là kim tiên sáng tạo, ta ngược lại là có chút hứng thú. Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái, đại bộ mại khai, xem trước mặt cấm chế pháp trận như không có gì, rất nhanh liền tiến vào tinh nguyên giới bên trong. Thằng này còn nói không nhúng tay vào Hắc Thủy Ma Đồng muốn đuổi kịp đi, nhưng là nghĩ nghĩ hay là ngừng lại. Bên ngoài còn cần chính mình tọa chấn đâu rồi, để tránh cố ý bên ngoài phát sinh. Trần Phong sở dĩ tiến vào tinh nguyên giới là vì có cái gì hấp dẫn ở chính mình. Không có nghĩ tới đây thậm chí có bổn nguyên mảnh vỡ, giờ khắc này Trần Phong hỗn độn thể chất làm ra tác dụng, mặt đối với những vũ trụ này bổn nguyên năng lượng, thân thể khát vọng trình độ còn muốn vượt qua thần niệm tìm kiếm. Đối với Trần Phong mà nói, cái gì năng lượng cũng so ra kém những nguyên thủy nhất này thuần túy nhất cao giai năng lượng đến có lực hấp dẫn, thần thức quét ngang, Trần Phong đã tập trung vào đối phương, thân thể càng là không ngừng truyền lại ra hưng phấn tín hiệu. Trần Phong nhịn không được cười khổ một tiếng, vung tay lên, kiếm khí phát ra, trước mặt bị hoanh mở một cái thông đạo. Bất quá rất nhanh Trần Phong tựu bị công kích, một đầu mênh mông tinh hà đối với Trần Phong trùng kích tới, trong đó ẩn chứa nhiều loại sát phạt bí thuật. Nguyên lai Trần Phong đã xông vào Tinh Nguyên Tông hoạch tâm khu vực, cũng là cấm chế tối đa địa phương. Cái này một đầu tinh hà không chỉ có tích góp từng tí một đại lượng năng lượng, còn có mấy danh nửa bước kim tiên giấu ở trong đó, cũng may mắn là Trần Phong dẫn đầu xông vào, đổi thành những thứ khác nửa bước kim tiên, ít nhất cũng muốn chết bên trên mấy người. Vốn không muốn ra tay, Trần Phong thở dài một tiếng, Trường Sinh kiếm đã đón gió mở rộng, hóa thành phô thiên cái địa kiếm mạc, cùng tinh hà đụng vào nhau, đồng thời Trần Phong lấy ra hồn thương cung, liên tục xạ kích, giấu ở trong đó nửa bước kim tiên nhao nhao vẫn lạc. Sau đó kiếm mạc gấp xúc thành một đạo sợi tơ, mấy cái lập lòe, đem tinh hà thiết cắt thành số đoạn. Trần Phong không muốn cùng đối phương dây dưa, đành phải rất nhanh rơi xuống ra tay, tiếp được trực tiếp triển khai Trường Sinh Dực, gặp được có người ngăn trở cũng không động thủ, mà là thoáng một cái đã qua. Bởi vì Trần Phong cảm giác một đoàn năng lượng cường đại đang tại tinh nguyên giới chỗ sâu nhất bạo phát đi ra, Trần Phong biết rõ vậy thì thật là chính mình tìm kiếm vũ trụ bổn nguyên mạnh vỡ. Cấm chế càng ngày càng nhiều, nhưng là Trần Phong tốc độ lại càng lúc càng nhanh, Trường Sinh kiếm ở phía trước mở đường, vô kiên bất tồi, bất luận cái gì ngăn trở đều bị chém ra. Thật cường đại tinh thần chi lực, chẳng lẽ là một khối tinh hạch? Trần Phong đã cảm nhận được phía trước đậm đặc khí tức. Bốn quả lưu tinh dùng một loại siêu việt thời không tốc độ đối với Trần Phong đánh tới, lại vẫn có bốn gã nửa bước kim tiên thủ hộ ở chỗ này. Bốn người này mượn nhờ bổn nguyên mảnh vỡ năng lượng, vậy mà phát ra bể đô la tiền công kích. Chết đi. Trần Phong thân hình không ngừng biến hóa lấy, nhưng vẫn là bị hai quả lưu tinh đánh trúng, toàn thân tách ra chướng mắt tinh quang. Tốt, tiểu là kim tiên lại tới đây cũng chết chắc rồi, đây chính là chúng ta Tinh Nguyên Tông cuối cùng thủ đoạn, trong đó một gã nửa bước kim tiên có chút điên cuồng nói. Vậy sao? Ai biết Trần Phong lại ra tay nữa, thò tay một chảo, sẽ đem người này tạo thành mảnh vỡ. Sau đó sau lưng Trường Sinh dựng một cuốn vẽ một cái, mặt khác ba người cũng bị đánh chết. Trần Phong trên người kim huy chiến giáp chính đang lóe lên lấy chói mắt sáng bóng. Quả nhiên là một khối tinh hạch, hơn nữa còn là nguyên vẹn tinh hạch, không nghĩ tới Tinh Nguyên Tông còn có loại này bảo vật. Trần Phong hai mắt trở nên lửa nóng. Tại Trần Phong trong tầm mắt, một điểm tinh quang chính đang lóe lên lấy, liếc nhìn lại chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là trong đó ẩn chứa tinh thần chi lực lại làm cho Trần Phong âm thầm kinh hãi. Đương nhiên, Trần Phong càng nhiều nữa thì là kích động. Tinh hạch mặc dù nhìn như lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là Trần Phong lại biết đây là thời không pháp tắc nguyên nhân, thật muốn phóng đại ra, cái này khối tinh hạch thậm chí so ra mà vượt một phương đại thế giới. Cái này có thể là đồ tốt ta, cái này một khối tinh hạch với ta mà nói so ra mà vượt vài kiện trung phẩm thần khí. Trần Phong kinh hỉ nói. Quy một chương 1233, tinh hạch. Năm đấm lớn tinh hạch đang tại liên tục không ngừng tản mát ra tinh thần chi lực, chi chống được toàn bộ tinh nguyên giới. Bất quá lúc này cái này khối tinh hạch phát ra năng lượng là bình thường mấy lần, nhưng lại tại nhanh hơn, lập tức sẽ như núi lửa phun phát ra tới, mà bởi vì năng lượng thái quá mức cường đại, muốn hoàn toàn phóng xuất ra chỉ có một biện pháp, cái kia chính là tự bạo. Tinh Nguyên Tông cái này vài tên thủ hộ giả biết rõ muốn thất bại, vậy mà sử xuất một chiêu này. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, nếu không phải mình tìm tới nơi này đến, một khi cái này khối tinh hạch tự bạo ra, như vậy toàn bộ tinh nguyên giới sẽ hủy diệt, đến lúc đó đánh vào nơi đây tu sĩ không biết có bao nhiêu người có thể chạy đi. Có lẽ kim tiên không có việc gì, có lẽ sẽ có một bộ phận nửa bước kim tiên có thể chạy đi, bất quá phần đông tiên tiên cùng chân tiên sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Bởi như vậy, đối với Lục Đạo Liên Minh chính là một cái trọng đại đả kích, đối với Trần Phong mà nói cũng thì không cách nào thừa nhận chi thống. Bất quá đã bị Trần Phong phát hiện, như vậy hết thảy tiểu cũng có thể bị ngăn trở. Đại vươn tay ra, thân thể nổ vang, hỗn độn thể chất đều phát ra một cỗ mang theo lực hút chấn động, so thu pháp bảo còn muốn dễ dàng. Cái này khối tinh hạch bị bàn tay lớn bắt lấy, sau đó trong đó cấm chế bị Trần Phong linh hồn chi hỏa dễ như trở bàn tay thanh trừ mất. Sau một khắc tinh hạch tiểu chui vào Trần Phong trong cơ thể, dung tiến vào trái tim bên trong. Trần Phong trái tim đại lực nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên tinh hạch bên trong sẽ có một cỗ năng lượng bị cọ rửa xuống. Sau đó theo huyết dịch chạy khắp Trần Phong toàn thân. Trần Phong cũng không có không khỏe cảm giác, ngược lại cảm thấy trái tim mỗi một lần nhảy lên chính mình sẽ cường đại một phần. Cái này là hỗn độn thể nghịch thiên chỗ. Theo Trần Phong cảnh giới đề cao dần dần bắt đầu triển lộ ra nghịch thiên bá đạo chỗ. Dựa theo Trần Phong suy tính, cái này một khối tinh hạch cần rất dài một thời gian ngắn mới có thể hòa tan. Đến lúc đó, hội làm cho Trần Phong chỉnh thể thực lực lại lần nữa bay vọt một cấp độ. Đối với Trần Phong loại này có được hỗn độn thể tu sĩ mà nói, chỉ cần là có thể nhiều tìm một ít bổn nguyên mảnh vỡ đến, như vậy so bất luận cái gì tu luyện cách cũng phải có hiệu quả. Phải biết rằng có chút bổn nguyên bên trong mảnh vỡ bản thân tiểu ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, chỉ cần bị hấp thu có thể dần dần tìm hiểu. Chỉ có điều tìm được bổn nguyên năng lượng dễ dàng, nhưng là tìm được làm cho Trần Phong thỏa mãn sẽ rất khó rồi. Tại Trần Phong xem ra muốn là tự mình có thể lại lần nữa tìm được vài món cùng loại với cái này khối tinh hạch bổn nguyên mảnh vỡ. Như vậy chính mình dựa vào thân thể chi lực có thể đánh bại Kim Tiên. Trái tim nhảy lên tốc độ cũng không khoái, so dĩ vãng còn muốn chậm chạp gấp 10 lần, nhưng là mỗi một lần nhảy lên lại lực lượng 10 phần, mang theo một cỗ cổ lực lượng cường đại. Trần Phong rất ưa thích loại này hữu lực lượng cảm giác, là trọng yếu hơn là trong đó năng lượng trong còn ẩn chứa thế giới bổn nguyên pháp tắc chi lực. Nếu có thể tìm hiểu đi ra, đối với chính mình tu vi cũng có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa cái này bản thân tựu là so sánh thuần túy tinh nguyên chi lực, bất kể là tôi luyện nhục thân hay là chiết xuất linh hồn chi lực đều có được bất đồng thần diệu. Xem ra chờ thế cục ổn định về sau hay là cần đi vượt ngoại tinh không lưu lạc mới được. Mảnh vỡ bổn nguyên mảnh vỡ rất khó tìm tìm, nhưng là dựa vào của ta hỗn độn thể chất có lẽ hội dễ dàng một chút mới là. Đã nhận được chỗ tốt về sau, Trần Phong trong nội tâm diễn sinh ra đi một tí nghĩ cách. Theo cái này khối tinh hạch bị Trần Phong thu về sau, toàn bộ tinh nguyên giới không có nhất đại năng lượng cung cấp thua mà bắt đầu trở nên yếu ớt xuống. Cần cấm chế pháp trận cũng bắt đầu đình chỉ vận chuyển. Mà lục đạo liên minh càng nhiều nữa tu sĩ xuống tới, tinh nguyên giới đã trở nên trăm ngàn chỗ hở. Chờ Trần Phong lần nữa xuất hiện tại mặt đất về sau, tự cảm thấy toàn bộ tinh nguyên giới một mảnh hỗn loạn. Bất quá lục đạo liên minh binh sĩ nhưng như cũ chỉnh tề, đã biết rõ đại cục đã định. Một bộ mại ra, Trần Phong đã đến Hắc Thủy Ma Đồng trước mặt. Thế nào? Có hay không dị trạng? Trần Phong cười hỏi. Hết thảy bình tĩnh. Ồ, ngươi xem có chút không đúng. Hắc Thủy Ma Đồng ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, chăm chú nhìn Trần Phong. Không đúng, là lạ ở chỗ nào? Trần Phong vừa cười vừa nói, tim đập khôi phục bình thường. Kỳ quái. Cuối cùng nhất Hắc Thủy Ma Đồng lắc đầu, không có sử dụng đồng thuật căn bản là nhìn không thấu Trần Phong tình huống trong cơ thể. Tại đây đại cục đã định, không biết hiện tại tiên sát các cùng tiên kiếm môn là tình huống như thế nào. Trần Phong cười chuyển di chủ đề, nếu Hắc Thủy Ma Đồng thật sự chăm chú, chính mình trái tim bên trong tinh hạch thì có thể bị khám phá. Kỳ thật tiên sát các cùng tiên kiếm môn lực lượng so Tinh Nguyên Tông giữ lại còn mạnh hơn một ít, chỉ là không có Đông Cực Tiên Cung ủng hộ, đồng dạng ngăn không được công kích của chúng ta, chiếm cứ Tinh Nguyên Tông lãnh thổ. Trong liên minh tài nguyên thiếu thốn áp lực cũng tìm được một ít giảm bớt. Ta đề nghị lập tức đối với tiên sát các cùng tiên kiếm môn phát động chiến tranh, bằng không thì sẽ cho đối phương thời gian vơ vét tu luyện tài nguyên. Hắc Thủy Ma Đồng nghĩ nói ra, có đạo lý, ta cũng là nghĩ như vậy. Liên minh hiện tại trong tu sĩ càng ngày càng nhiều, muốn rất nhanh phát triển cũng không thể miệng ăn núi lở. Đem tiên sát các cùng tiên kiếm môn tấn công xong đến, địa bàn tạm thời mà nói vậy là đủ rồi. Trần Phong nghĩ nghĩ, tâm niệm giật giật, sát tiên cùng thiết chân rất nhanh đi vào Trần Phong trước mặt. Công tử, ta ý định lại để cho các ngươi dẫn đội đi đánh tiên sát các. Đối phương là tổ chức sát thủ, mặc dù tu sĩ số lượng không phải quá nhiều, nhưng là dường như khó quấn, cho nên các ngươi phải cẩn thận ứng phó. Trần Phong phân phó nói. Là, công tử yên tâm, tiên sát các tình huống chúng ta đã mò được không sai biệt lắm. Sát tiên tin tưởng tràn đầy nói. Chờ hai người sau khi rời khỏi Ám Dạ Ma Long cùng Huyền Phong lại đây đến Trần Phong trước mặt. Hai người các ngươi dẫn đội đi tiến công tiên kiếm môn, muốn ổn đánh ổn chắc, từng bước một đến. Trần Phong phân phó. Vâng. Đồng thời đối với lưỡng đại môn phái cùng tay, có phải hay không chiến tuyến có chút quá dài rồi? Hắc Thủy Ma Đồng có chút chần chờ nói. Yên tâm đi, Ám Kỳ Lân sắp tới còn có thể điều động một bộ phận ám giới tu sĩ đến đây. Hơn nữa ta nhận được tin tức, chúng ta Trường Sinh Thiên gần đây cũng sẽ có một cỗ lực lượng xuống. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nói như vậy còn không sai biệt lắm. Hắc Thủy Ma Đồng gật gật đầu. Ta vẫn chưa nói xong. Mặc dù chúng ta Trường Sinh Thiên giới sẽ có người xuống, nhưng là không biết là địch là bạn. Trần Phong nói tiếp. Cái gì? Hắc Thủy Ma Đồng trực tiếp ngậy. Công tử. Lúc này thời điểm giết quỷ rất nhanh đi tới Trần Phong trước mặt. Mặc dù Trần Phong là lục đạo liên minh minh chủ, nhưng là Trường Sinh nhất tộc những tu sĩ này như trước xưng hô Trần Phong vì công tử. Có việc. Trần Phong hỏi. Tiên kiếm môn bị người công hãm rồi. Là Trường Hận Thiên cùng Thái Hoàng Thiên làm. Giết quỷ trầm giọng nói ra. Hắc. Tốt xấu ta cũng là minh chủ. Cái này hai phe thế lực có hành động không được báo ta, lại vẫn cướp đoạt trước mặt của ta thì mỡ. Trần Phong lạnh cười. Cùng đối phương động thủ không có. Trần Phong lại lần nữa hỏi. Động thủ? Có mấy cái huynh đệ bị đánh thương. Giết quỷ trả lời. Vậy thì đơn giản, trước tiên đem người rút lui trở lại, tập trung lực lượng đi đối phó tiên sát các. Làm tiên sát các về sau nói sau. Trần Phong nói xong những lại này liên tiếp hạ đi một tí mệnh lệnh. Ma Đồng, ngươi thấy thế nào? Trần Phong cười hỏi. Trường Hận Thiên cùng Thái Hoàng Thiên phạm vi thế lực không ở chỗ này, lại lựa chọn lúc này thời điểm đi đánh tiên kiếm môn, nói rõ đối phương cũng đã nhận được Đông Cực Tiên Cung đại loạn tin tức. Còn có tiểu là tại cố ý khiêu khích chúng ta. Ta xem chuyện này không có đơn giản như vậy. Hắc Thủy Ma Đồng nghĩ nói ra. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Trước khi ta có thể lên làm minh chủ là vì thể hiện ra lực lượng cường đại. Hiện tại đối phương làm như vậy nhất định là dùng vi lực lượng của mình so chúng ta còn cường đại hơn. Đối phương dựa vào cái gì? Không có gì hơn là đã nhận được viện binh. So sánh với tiên giới, những tiên giới này cũng là chúng ta lớn nhất đối thủ a. Trần Phong thở dài nói, đáng tiếc ta hiện tại lực lượng không đủ. Nếu ta có thể trở thành Hắc Thủy Bộ bộ chủ thì tốt rồi. Hắc Thủy Ma Đồng mặc dù cũng có một đám lực lượng, gần đây càng có kim tiên đến đây quăng dựa vào chính mình, nhưng là cùng Trần Phong thế lực so sánh với tiểu lộ ra có chút yếu đi. Dù sao Trần Phong có lục đạo kiếm phái không giá, còn có mấy danh lợi hại kim tiên tọa chấn. Ngươi bây giờ đã là kim tiên rồi, về sau Hắc Thủy Bộ bộ chủ vị sớm muộn gì đều là của ngươi. Trần Phong cười, đi, có hứng thú hay không đi xem? Trần Phong nói tiếp, đi xem cũng tốt, chính muốn nhìn đối phương đang dở trò quỷ gì. Hắc Thủy Ma Đồng gật gật đầu, tình huống nơi này không cần hai người nhúng tay, đánh tiên sát các tự nhiên cũng có người điều phối. Hai vị thủ lĩnh thì là trực tiếp đi đến tiên kiếm môn. Kỳ thật nói lên tiên kiếm môn, tại trong tiên giới cũng là rất xưa nay một phương thế lực rồi, có thể có tiên kiếm môn xưng hô thế này, tự nhiên cũng có chính mình nội tình cùng thực lực. Nhớ rõ Trần Phong tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới lưu lạc thời điểm trước hết nhất gặp được tiên giới tu sĩ sẽ tới tự tiên kiếm môn. Đối phương tu luyện phi kiếm chi thuật, cười chính là hư không trận đại, khí chất phi phàm, một bộ tiên gia khí phái. Bất quá cuối cùng cũng chết ở Trần Phong về sau. Tiên kiếm môn trong kiếm tu chiếm đa số, chỉnh thể thực lực cùng lục đạo kiếm phái không sai biệt lắm, so Tinh Nguyên Tông còn phải mạnh hơn một ít. Chiếc cứ địa bàn mặc dù không phải lớn nhất, nhưng lại tài nguyên phong phú, có rất nhiều linh mạch tiên sơn, động thiên phúc địa phương. Có thể nói cái này ba phái sớm đã bị Trần Phong theo trong nội tâm tóm thâu nhiều lần. Lúc này biết được lại bị những người khác cướp đi, mặt ngoài cười lạnh, kỳ thật trong nội tâm đã có vô hạn sắc cơ. Tại Trần Phong trong nội tâm, mặc kệ đối phương cái gì lai lịch, như thế nào xuất thân, chỉ cần dám cùng chính mình đối nghịch, như vậy muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Hai người tốc độ rất nhanh, tùy ý hành động, một ngày có thể tiến lên ước và giảm. Lúc này hai người phiêu bay trên trời cao bên trong, cảm thụ được bốn phía có chút lăng lệ ác liệt kình phong hòa tràn ngập nhàn nhạt kiếm ý linh khí. Không hổ là bị tiên kiếm môn kinh doanh nhiều năm địa vực, bất kể là sông núi hình dạng mặt đất hay là thực vật sinh linh, cho dù là lưu động linh khí đều có kiếm ý dung vào trong đó. Trần Phong nói xong thò tay một chảo, phía dưới một tòa cự đại ngọn núi chấn động một cái, sau đó thì có kiếm uy phóng lên trời, thật giống như ngọn sơn phong này biến thành một thanh cực lớn lợi kiếm. Vây tay, một cây thực vật bay lên, đã rơi vào Trần Phong trong tay. Thực vật cũng không lớn, chỉ có một thước đến cao, nhưng là sinh trưởng diệp tử nhưng lại kiếm hình, thượng diện lưu quang lập lòe. Từ xa nhìn lại tiểu thật giống một thanh trôi tiểu kiếm. Trần Phong nhẹ nhàng vung lên, thì có vài đạo kiếm khí phá không mà đi. Chậc chậc, liền một cây không ngờ thực vật đều có như thế uy năng. Không tệ, Trần Phong liên tục tán thưởng. Hay là đến xem tình huống nơi này a. Hắc Thủy Ma Đồng trong mắt bắn ra một đạo lưu quang. Lưu quang hóa mở, vậy mà tạo thành một mặt bóng loáng tấm gương. Rất nhanh thì có hình ảnh dần hiện ra đến. Quy 1 chương 1234, ám thi thủ đoạn. Trong mặt gương biểu hiện hình ảnh đúng là tiên kiếm môn sông núi hình dạng mặt đất. Theo Hắc Thủy Ma Đồng trong mắt lưu quang không ngừng bắn ra đến lưu quang. Trong mặt gương hình ảnh mà bắt đầu không ngừng biến hóa lấy. Không bao lâu mà bắt đầu có tu sĩ xuất hiện. Chậc chậc, ngươi chiêu thức ấy cũng không phải sai, có thể dùng đến rình trộm. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái gì rình trộm? Ta đây là tại điều tra địa phương tình huống. Hắc Thủy Ma Đồng có chút khó chịu nói, quả nhiên có vấn đề a, ngươi xem những người này trước khi ta đều chưa từng gặp qua, nhất định là về sau viện binh. Hắc Thủy Ma Đồng thò tay một điểm, trong mặt gương có hai gã tu sĩ bị phóng đại đi ra, rõ ràng là hai gã kim tiền phân thân, xem bộ dáng là thiên giới chi nhân, chỉ là không biết đến từ nơi đâu, còn có đối phương giàu gì cũng là kim tiền phân thân, ngươi phải cẩn thận một ít, không muốn bị đối phương phát hiện rồi. Trần Phong nhắc nhở, yên tâm đi, ta hiện tại thế nhưng mà kim tiền rồi, nói sau nếu đối phương thật sự phát hiện chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói, thò tay lại lần nữa một điểm, trong tấm hình hai người biến mất, lại có nhiều đội xuyên lấy chỉnh tề binh sĩ xuất hiện. Nếu phát hiện chúng ta, vậy thì động thủ. Những người này lại dám đánh thương thuộc hạ của ta, ta thế nhưng mà có lấy cớ. Trần Phong nói xong vung tay lên, Trường Sinh kiếm bay ra, lên đỉnh đầu xoay quanh. Hoa, ngươi sẽ không hiện tại liền định ra tay đi? Hắc Thủy Ma Đồng có chút kinh ngạc. Đương nhiên không phải, ta chẳng qua là giải quyết một chút phiền toái mà thôi. Trần Phong nói xong Trường Sinh kiếm lóe lên biến mất. Trở lại lần nữa trở lại thời điểm, xa xa đã có mấy danh tu sĩ bị chém giết, là Trường Hận Thiên thám tử. Ngươi ra tay ngược lại là ngon độc, sẽ không sợ bị đối phương phát hiện? Hắc Thủy Ma Đồng có chút kinh ngạc, phát hiện lại có thể thế nào? Thuộc hạ của ta bị đả thương, lúc ta tới đòi lại một cái công đạo. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi xem những người này. Hắc Thủy Ma Đồng chỉ hình ảnh nói ra, trong tấm hình biểu hiện chính là một đống do 300 người võ trang đầy đủ binh sĩ tạo thành chiến đội. Làm cho hai người kinh ngạc chính là cái này 300 người đều là thiên tiên tu vi, mặc thượng phẩm tiên khí hộ thân áo giáp, cầm trong tay thượng phẩm công kích tiên khí. Là tối trọng yếu nhất một điểm, cái này một đội binh sĩ cũng không phải tới tự tất cả thiên giới. Mặc dù những binh lính này bất quá là bình thường thiên tiên tu vi, nhưng là hình thành chiến đội liên hợp cùng một chỗ, tự là đối với kim tiên cũng có thể tạo được uy hiếp. Ta không nhìn ra được, ngươi có ý kiến gì không? Trần Phong lắc đầu, ta như thế nào cảm giác có chút giống là tiên đình đi ra. Hắc Thủy Ma Đồng có chút kỳ quái nói. Trần Phong hai mắt sáng ngời, ngươi cái này vừa nói ta cũng có loại cảm giác này, chẳng lẽ lại cái này hai nhà cùng tiên đình liên hiệp? Hắc Thủy Ma Đồng thi triển đồng thuật không ngừng mà biến hóa lấy chẳng cảnh, rốt cục đã tập trung vào hai gã lạc đàn tu sĩ. cái này hai gã tu sĩ có chút trung giai thiên tiên tu vi, lúc này đang tại ngắt lấy linh dược, cũng cảm giác thấy hoa mắt. Sau đó chứng kiến hai gã người trẻ tuổi cười tủm tỉm nhìn mình. Các ngươi, cái này hai gã thiên tiên trong nội tâm đã, vừa mới mở miệng cũng cảm giác toàn thân không thể động đậy, liền linh hồn đều cứng lại. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng hai người đồng thời ra tay, rất nhanh tại đối phương trong thức hải tìm tòi một phen. Thế nào? Hắc Thủy Ma Đồng xuất hỏi trước. Người này trong thức hải có kim tiên chỗ hạ cấm chế, bất quá khá tốt bị ta đã tìm được một ít hữu dụng tin tức. Những người này dĩ nhiên là đến từ Phong Thiên Tiên phủ. Chuyện này ngược lại là có ý tứ rồi. Trần Phong cười. Hắc Thủy Ma Đồng gật gật đầu. Hai người lấy được tin tức cơ bản giống nhau. Hai người cũng không có đánh chết cái này hai gã thiên tiên, mà là tại đối phương trong thức hải để lại là cấn, đem hai người hành động khôi lỗi. Hắc Thủy Ma Đồng vung tay lên, cái này hai gã thiên tiên một lần nữa về tới tại chỗ, liếc nhau về sau mà bắt đầu hành động. Rất nhanh tiểu né qua trùng trùng điệp điệp cấm, bắt đầu dò hỏi hạch tâm khu vực tình huống. Tiên đình là tiên giới trên danh nghĩa kẻ thống trị, phía dưới còn có tiên cung, tiên phủ này một ít cơ cấu. Những thế lực này rất cường đại, gần với tiên đình, viễn siêu một ít nhất lưu thế lực. Mỗi một chỗ đều có tiên đế tọa trấn, mà có thể được xưng là tiên đế bình thường đều là một ít uy tín lâu năm kim tiên, thậm chí đã tại bất hủ pháp tắc trên cơ sở bắt đầu tìm hiểu thái ớt pháp tắc, có thể tại bất hủ trên đường tái tiến một bước. Đây mới thực sự là cao thủ cùng đại năng. Phong Thiên Tiên phủ do Phong Thiên Tiên đế tọa trấn, là cùng Hắc Nha Tiên đế một cấp độ nhân vật, am hiểu nhất đúng là phong ấn chỗ, bằng không thì cũng sẽ không được xưng là Phong Thiên Tiên đế. Hắc Thủy Ma Đồng nghĩ nói ra, ta để ý chính là Trường Hận Thiên cùng Thái Hoàng Thiên vậy mà cùng đối phương làm lại với nhau, không biết mặt khác thế lực thì thế nào rồi. Hắc, vừa mới đã trải qua Đông Cực Tiên cung vây công, lại bắt đầu cùng đối phương hợp tác rồi. Trần Phong cười lạnh, có gần hái được. Hắc Thủy Ma Đồng hai mắt sáng ngời, cái kia hai gã thiên tiên đã thành công tiềm nhập một chỗ bảo địa, cái này bảo địa tiên khí dị thường nồng đậm, có phần đông tu sĩ tại đây tu luyện, là cỡ lớn tụ linh trận, hay là 18 tòa trọng điệp cùng một chỗ. Quan trọng nhất là trong đại trận có một chỗ linh tuyển, mặc dù so ra kém bất hủ linh tuyển, nhưng là phát ra tiên linh chi khí đối với thiên tiên cũng có chỗ tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, động thủ đi. Động thủ. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng liếc nhau, sau đó riêng phần mình thao túng lấy một gã thiên tiên hành động. Hắc Thủy Ma Đồng hai mắt không ngừng có các loại phù văn chạy xuôi đi ra, rất nhanh tựu thông qua một loại đặc thù cách biến mất tại trong hư không, mà Trần Phong thì là lấy ra Tà Ác Quyền Trượng. Tâm niệm vừa động, khí Tà Ác Nguyên Rủa chi lực xa xa không ngừng phát ra. Tà Ác Quyền Trượng là Trần Phong năm đó theo Tà Ác Ma Quân trong tay cướp đoạt đến, một kiện trung phẩm thần khí, những năm này đã hoàn toàn bị Trần Phong luyện hóa. Không chỉ có như thế, Trần Phong còn nghĩ cách thu thập Tà Ác chi lực đánh vào trong đó, cuối cùng càng là hung hăng tâm đem Nguyên Rủa Quyền Trượng sáp nhập vào trong đó. Bởi như vậy Tà Ác Quyền Trượng bản chất thuộc tính đều đã xảy ra một ít biến hóa, mặc dù hay là trung phẩm thần khí, nhưng là tại trên lực lượng lại tăng lên một cấp độ. Nếu là có đủ nhiều Tà Ác chi lực, dù là tiến giai thượng phẩm thần khí đều không là vấn đề. Cái kia hai gã thiên tiên tại tụ linh trong trận không ngừng hành động, không có xúc động bất luận cái gì cấm chế. Theo Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng lực lượng gia trì, cái này ánh mắt hai người dần dần mê mang, nhưng là trên người lịch lãm rèn luyện lại càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng vậy mà xuyên qua tầng tầng cấm chế đi tới linh tuyển trước mặt. Trong đó một gã thiên tiên hai mắt lóe lên, trong mắt có màu đen lưu quang bay ra, vọt vào linh tuyển bên trong. Nếu nhìn kỹ lời nói sẽ chú ý tới những màu đen này lưu quang đều là có áp xúc phủ văn tạo thành, mà Trần Phong khống chế thiên tiên tắc thì là một ngón tay nổ tung, một cỗ Tà Ác chi lực coi như nước suối chảy xuôi mà ra, cuối cùng nhao nhao chảy vào linh tuyển bên trong. Một nén nhang thời gian về sau, cái này hai gã thiên tiên đồng thời ly khai, lặng yên không một tiếng động rời đi tụ linh trận, nhưng là linh tuyển bên trong năng lượng lại đang không ngừng phun ra, rất nhanh bao phủ khắp tu luyện đại địa. Hư ảo chú thuật, bội phục. Trần Phong vừa cười vừa nói, người càng âm hiểm. Hắc Thủy Ma Đồng đáp lễ đạo, lưỡng người ta chê cười lấy, nhưng lại y nguyên không chế được hai gã thiên tiên. Vừa rồi chỗ tu luyện bất quá có mấy trăm đệ tử, cũng không thể thỏa mãn với hai người. Vì vậy khống chế được hai gã thiên tiên lại lần nữa hướng địa phương khác bay ra. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng đều có được đồng dạng tâm tư. Cái kia chính là trình độ lớn nhất đi đảo loạn đối phương trận doanh. Trần Phong phát ra Tà Ác chi lực xuất từ trung phẩm thần khí, đối phương tựu là kim tiên ra tay, cũng không có dễ dàng như vậy hóa giải. Hắc Thủy Ma Đồng phát ra hư ảo chú thuật cũng không đơn giản, là ma đồng tiến giai về sau một môn bí thuật. Mặc dù không có Tà Ác Quyền Trượng bá đạo, nhưng là rất khó đối phó. Tu sĩ chúng chiêu về sau sẽ lâm vào một loại kỳ dị huyền thuật bên trong, muốn tránh thoát đi ra thấp nhất cũng muốn kim tiên ra tay. Hai người mượn nhờ tại hai gã thiên tiên thân phận không ngừng xâm nhập một ít trọng yếu chi địa. Sau đó tiểu phóng thích chú thuật, phát ra Tà Ác chi lực. Cứ như vậy trọn vẹn đã qua nửa ngày mới ngừng lại được. Không sai biệt lắm. Hắc Thủy Ma Đồng nhắm mắt lại. Cho dù là Thiên Phú Ma Đồng, loại trình độ này tiêu hao cũng có chút không chịu được nổi. Trước cho đối phương một chút giáo huấn, cướp đoạt địa bàn của chúng ta sớm muộn gì đều muốn còn trở lại. Trần Phong hắc hắc cười lạnh. Vừa rồi hai người thi triển thủ đoạn cũng không lập tức bộc phát, mà là ẩn nút, chờ hai người cần thời điểm mới có thể một lần hành động phát tác đi ra. Đi thôi. Hai người hơi chút khôi phục thoáng một phát tu vi, lúc này mới quay người ly khai. Ha ha ha ha ha. Hai vị đến chỗ này, không có ý định đi ra gặp mặt à? Lúc này thời điểm có thanh âm như cựu thiên lạc lôi quần quần mà đến. Đồng thời một căn cực lớn kim sắc ngón tay ngang phía chân trời đối với Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng triển áp tới. Bị phát hiện rồi. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng liếc nhau, cũng không có kinh hoàng. Hắc Thủy Ma Đồng chỉ là ánh mắt lóe lên. Trần Phong tựu chứng kiến một phiến không gian đều bị chuyển rời đi. Đương nhiên, mảnh không gian này bên trong thì có cái kia căn cực lớn kim sắc ngón tay. Một gã bốn gã kim tiên chặn hai người đường đi. Nguyên lai Hắc Thủy Bộ tiểu gia hỏa vậy mà tiến giai kim tiên rồi. Chắc không được dám to gan như vậy tới nơi này. Nói chuyện chính là một người trung niên bộ dáng tu sĩ, thân hình cao lớn uy phong, nhưng là cái trán đã có một điểm tinh quang không ngừng lóe ra. Đây là Trường Hận Thiên Tiên tinh tử, thiên sinh thiên tinh thể chất. Hắc Thủy Ma Đồng cho Trần Phong âm thầm truyền âm. Ha ha, bái kiến các vị. Nghe nói tại đây phát sinh biến cố, là Minh Hữu ta đương nhiên muốn đến xem. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Hừ. Một gã khuôn mặt che lớp người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bất thiện nhìn xem Hắc Thủy Ma Đồng. Trần Phong ánh mắt lóe lên, tiểu nhìn người nọ thiếu đi một căn ngón trỏ, nghĩ đến đúng là vừa mới ra tay chi nhân, bất quá ngón tay bị Hắc Thủy Ma Đồng đồng thuật chuyển rời đi, muốn tìm trở lại tiểu có chút phiền phức rồi. Minh Hữu à, cái này bốn gã kim tiên trên mặt đều lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Vị này hẳn là Trường Sinh nhất tộc tiểu tử a, nghe nói ngươi hay là cái gì minh chủ, thật sự là buồn cười. Tiểu thiên tiên cũng tới giữ thể diện, các ngươi Trường Sinh nhất tộc không có ai sao? Nói chuyện chính là một gã mặc thanh sắc áo giáp tướng mạo đẹp nữ tu, da thịt thắng tuyết, khuôn mặt tinh xảo, dáng người nóng bỏng, trong đôi mắt thật có một tia vẻ ngạo nhiên. Vậy mà cũng là một gã kim tiên, đây là thái thượng tiên tử, thiên sinh thái thượng tiên thể, sinh ra ở Thái Hoàng Tiên, cũng tại Thái Thượng Tiên tu hành, sau lưng có hai cổ thế lực ủng hộ, rất là hung hăng căn quái. Hắc Thủy Ma Đồng âm thầm nói ra. Thái Thượng Tiên thể, hừ, ta xem căn bản chính là phế thể. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Thanh âm truyền đến Thái Thượng Tiên tử trong tai. Quy 1 chương 1235, Thái Thượng Tiên tử, ngươi nói cái gì? Quả nhiên, Thái Thượng Tiên tử khuôn mặt biến đổi, vung tay lên tiểu là ngàn vạn sợi tơ đối với Trần Phong xuyên thủng tới. Trần Phong cũng không phải để ý, thò tay một chảo, một cái vòng xoáy xuất hiện, những sợi tơ này bị lực lượng cường đại dẫn dắt tới, rất nhanh tiểu bị cắn nuốt sạch sẽ. Tiên tử tại Thái Thượng Tiên có lẽ tu luyện Thái Thượng Vong Tình mới là, như thế nào một chút chuyện nhỏ sẽ tức giận, ta thực hoài nghi ngươi là như thế nào tu luyện tới Kim Tiên cấp độ. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời âm thầm rất nhanh phân tích thôn phệ đến năng lượng. Thái Thượng đạo hữu, đây chính là Trường Sinh nhất tộc Trường Thiên công tử, thiên sinh hỗn độn thể, tự nhiên sẽ không đem những người khác để vào mắt, che lớp người trẻ tuổi cười lạnh nói. À, nguyên lai là Trường Thiên. Thái Thượng Tiên tử có chút kinh ngạc, bất quá trong mắt đã có đi một tí những thứ khác thần thái. Trường Thiên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Thái Thượng Tiên tử mở miệng nói ra. A, cho ta một cái cơ hội. Trần Phong nhịn không được cười. Đúng vậy, chỉ cần ngươi đem Trường Sinh tháp giao ra đây, ta làm chủ phóng hai người các ngươi ly khai. Thái Thượng Tiên tử bình tĩnh nói. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng liếc nhau một cái, sau đó nhịn không được đại cười, thật giống như đã nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười. Sau đó hai người tiếng cười lại đồng thời đình chỉ. Tốt rồi, dầu gì cũng là kim tiên, lúc này thời điểm còn làm ra vẻ trang dạng có ý tứ ấy ư? Chúng ta đã cho các ngươi không thiếu thời gian, âm thầm bố trí có lẽ cũng không xê xích gì nhiều. A, Trần Phong cười lạnh một tiếng, vung tay lên, Trường Sinh kiếm hóa thành một đạo ngàn trượng lớn nhỏ kiếm khí phách chạm đi ra ngoài. 3333333333. Kiếm khí chỗ qua, không biết có bao nhiêu cấm chế bị phá vỡ. Lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng ánh mắt cũng bắt đầu quét ngang, tại động lực phía dưới, bốn phía xuất hiện rậm rạp chẳng chịt màu đen sợi tơ, những sợi tơ này cùng trước khi công kích Trần Phong độc nhất vô nhị, nhưng là những sợi tơ này số lượng thêm nữa, hơn nữa tại dùng một loại kỳ lạ tần suất dao động. Ta tiểu nói kẻ đần sao có thể tu luyện tới kim tiên cấp độ đâu rồi, nguyên lai là giả ngu. Trần Phong vừa cười vừa nói. Xinh đẹp như vậy một gã nữ tu đến cho chúng ta giả ngu, ta thật đúng là cam tâm bị lừa đâu rồi, bất quá như vậy chẳng phải là nói rõ đối phương rất xem trọng chúng ta. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Đương nhiên là rất xem trọng chúng ta, bốn gã kim tiên đi ra dụ dỗ, còn có hai gã mai phục tại âm thầm, chắc chở, chính là vì đối phó một mình ngươi kim tiên, Ma Đồng, đối phương thật sự là để mắt ngươi. Ai, Trần Phong vừa cười vừa nói. Hắc Thủy Ma Đồng nghe xong lời này thì là khổ cười, đều lúc này thời điểm rồi, Trần Phong còn có tâm tư hay nói giỡn, bất quá Hắc Thủy Ma Đồng cũng biết đối với phương kim tiên tuy nhiều, nhưng là muốn lưu lại chính mình cùng Trần Phong còn là không thể nào. Húng chi xem Trần Phong bộ dạng tựa hồ chuẩn bị một ít thủ đoạn. Các vị, chúng ta lục đạo liên minh giàu gì cũng là minh chủ, các ngươi làm như vậy chẳng phải là sẽ khiến công phẫn. Hắc Thủy Ma Đồng có chút oán giận nói. Công phẫn, hai vị tiểu bằng hữu là nói cười ấy ư? Che lớp người trẻ tuổi cười lạnh đi tới, trong tay thì là nhiều ra một căn màu xanh đen trường tiên. Các ngươi cùng tiên đỉnh cấu kết, tự là đang cùng sở hữu thiên giới là địch, chuyện này tiết lộ ra ngoài, ta xem các ngươi Trường Hận Thiên cùng Thái Hoàng Thiên còn thế nào hôn. Hắc Thủy Ma Đồng lại lần nữa nói ra. Hừ, chuyện này cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm, các ngươi cần phải làm là chết ở chỗ này. Che lớp người trẻ tuổi nói xong trong tay trường tiên vung lên, rất xa đã phát động ra công kích. Đồng thời Thiên Tinh Tử, Thái Thượng Tiên Tử cùng một người khác đồng thời đối với Hắc Thủy Ma Đồng đã phát động ra công kích, những người này quả nhiên hay là lựa chọn trước làm Hắc Thủy Ma Đồng cái này kim tiên. Về phần Trần Phong, mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng là dù sao cũng là thiên tiên, có hai người khác đối phó vậy là đủ rồi. Không gian chấn động, bốn đầu dây thường lặng yên không một tiếng động đối với Trần Phong quấn quanh tới, Trần Phong cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có để ý tới, mà là trực tiếp bỏ đi, cùng Hắc Thủy Ma Đồng đứng lại với nhau. Sau đó cái kia bốn đạo dây thường nhau nhau đứt gãy, một đạo nhàn nhạt thân ảnh lóe lên tức thì. Cái gì? Có người giấu ở âm thầm. Thái Thượng Tiên Tử bốn người có chút giật mình, đối phương có người lăn lộn tiến đến mà nhóm người mình không có phát giác, điều này nói rõ cái gì? Tiểu cái này ngắn ngủi công phu bị Trần Phong bắt được. Chấn hồn chú thuật quét ngang mà ra, Hắc Thủy Ma Đồng ngay sau đó liền khiến cho dùng đồng thuật đem phía trước nhất che lớp người trẻ tuổi chuyển qua không biết tên thần bí không gian bên trong. Làm một cái Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói, người đem đối phương chuyển rời đi nơi nào? Trần Phong cười hỏi, đồng thời còn có công phu chỉ một ngón tay, Trường Sinh kiếm đối với Thái Thượng Tiên Tử chạm giết đi qua. Ta cũng không biết, đối phương khẳng định không có việc gì, nhưng là muốn trở lại tiểu cần một ít thời gian. Hắc Thủy Ma Đồng cũng lấy ra Huyễn Ma Nhận, từ khi Hắc Thủy Ma Đồng tiến giai Kim Tiên về sau, Huyễn Ma Nhận cũng bắt đầu hướng trung phẩm thần khí cấp độ tới gần. Còn có thể hay không lại làm đi một cái? Có thể, chỉ cần ngươi có thể trói buộc chặt một người. Vậy thì không có vấn đề rồi, xem ta Trần Phong lấy ra Hồn Thương Cung đối với Thái Thượng Tiên Tử tiểu là một mũi tên. Thái Thượng Tiên Tử vừa mới đem Trường Sinh Kiếm đánh bay cũng cảm giác linh hồn bị khóa định, trong lòng biết không ổn, thò tay đẩy, xuất hiện trước mặt một mặt phong cách cổ xưa cỡ nhỏ tấm chắn. Oeng! Mũi tên nhọn đâm vào trên tấm chắn, nhưng là mặt tấm chắn này lại cấp tốc xoay tròn, lại đem mũi tên nhọn đạn bay ra ngoài, bất quá Thái Thượng Tiên Tử cũng bị lực lượng cường đại chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Ôi, Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương nhẹ nhàng như vậy tiểu chặn chính mình Hồn Thương Cung. Bất quá lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng công kích được rồi, một hồi không gian chấn động, Thái Thượng Tiên Tử biến mất không thấy gì nữa, bất quá không đợi Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng cao hứng, hàng hà sợi tơ xuyên thủng không gian, nhưng Thái Thượng Tiên Tử lần nữa xuất hiện tại trước mặt hai người, cầm trong tay chiến mâu đối với Hắc Thủy Ma Đồng công kích qua đi. Chậc chậc, nữ nhân này lợi hại a, Trần Phong vừa cười vừa nói, tiến lên chặn đối phương. Mà Hắc Thủy Ma Đồng tựa hồ có chút không ổn, bởi vì hai gã khác Kim Tiên đã giết đã đến trước mặt, tương đối Hắc Thủy Ma Đồng người mới này mà nói, hai người này xem như uy tín lâu năm Kim Tiên rồi, bất luận là đối với bất hủ pháp tắc lý giải hay là một ít bí thuật thủ đoạn cũng không phải những tân tấn này Kim Tiên có thể so. Cho nên Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng đối mặt vây công thời điểm mới có thể nghĩ đến sử dụng một ít đặc biệt thủ đoạn, chỉ có điều lần thứ nhất thành công rồi, lần thứ hai lại đã thất bại. Các ngươi là muốn cùng chúng ta Ma La Thiên khai chiến ấy ư? Hắc Thủy Ma Đồng đống nhiên đại gọi. Ngươi còn đại biểu không được Ma La Thiên. Thiên Tinh Tử một quyền đánh ra, Hắc Thủy Ma Đồng cũng cảm giác thấy hoa mắt, khắp nơi đều là vỡ vụn tinh quang, đồng thời còn có một đạo cực kỳ âm tàn kiếm khí đối với mình đầu lâu đâm tới. Oeng. Hắc Thủy Ma Đồng khẽ miệng lộ ra mỉm cười, thân hình nhoáng một cái, mặc kệ những đã đến này trước mặt công kích, mà là đối với Trần Phong phóng đi. Bất quá một đầu Hắc Thủy quần quận trường hà bỗng nhiên ngang bầu trời, chặn hai người công kích, sau đó tinh quang cùng kiếm khí đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại, sau đó cái này đầu trường hà cũng bị trực tiếp đánh gãy. Hắc Hà lão tổ bước đi ra, vung tay lên, nghiền nát trường hà một lần nữa tụ lại, hóa thành một thanh màu đen đại kích vung lên tựu là nước chảy quấy thanh âm. Thiên Tinh Tử, đã lâu không gặp, như thế nào đi khi dễ tiểu bối rồi? Hắc Hà lão tổ vừa cười vừa nói. Kim Tiên cũng không phải là tiểu bối, Thiên Tinh Tử cười lạnh nói, thân hình chấn động, sau đó hóa thành vạn trượng, toàn thân lập loè lừng lánh, vung tay lên tựu là một đầu tinh hà đối với Hắc Hà lão tổ cọ rửa qua đi, đồng thời còn có một thanh trường kiếm xoay quanh tới, nhưng mà không phát lực lượng làm cho Hắc Hà lão tổ mặt sắc nghiêm trọng. Một đối hai, Hắc Hà lão tổ chỉ có thể kéo dài một chút, cũng không phải là đối phương hai người đối thủ. Bên kia, Trần Phong cùng Thái Thượng Tiên Tử đánh nhau dị thường kịch liệt, Thái Thượng Tiên Tử cầm trong tay chiến mâu chiến thần chiến ý trùng thiên, không ngừng đối với Trần Phong đã phát động ra mãnh liệt công kích, khí thế càng ngày càng mãnh liệt, tựu thật giống trong cơ thể có dùng không hết lực lượng. Thật sự là tiểu nhìn đối phương rồi, không hổ là Thái Thượng Tiên thể, so với ta trước kia gặp được Kim Tiên còn muốn lợi hại hơn một bậc. Trần Phong cầm trong tay Trường Sinh Kiếm không ngừng biến hóa lấy kiếm đạo bí thuật, lại bị đối phương đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha ha ha, Trường Thiên, ngươi như thế nào bị một cái nữ đánh cho không thể hoàn thủ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Một thanh lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng cười lao đến. Hai mắt lóe lên, hai đạo màu đen phủ văn rất nhanh đối với Thái Thượng Tiên Tử công kích qua đi. Ông. Bất quá lúc này thời điểm, Thái Thượng Tiên Tử cũng là hai mắt lóe lên, một đốm kim quang hoành quét tới, đánh nát màu đen phủ văn về sau lại đối với Hắc Thủy Ma Đồng trùng kích tới. Là bất hủ chi quang, Hắc Thủy Ma Đồng có chút kinh ngạc, trong tay Huyễn Ma Nhận liên tục huy động, liên tiếp phát ra ba đạo quang nhận mới đem cái này một đốm kim quang đánh nát. Lúc này thời điểm Trần Phong sau lưng Trường Sinh Dực mạnh mà triển khai, Trần Phong tốc độ lập tức nhanh mấy lần, kéo ra một khoảng cách về sau cầm trong tay Hồn Thương Cung khóa chặt lại Thái Thượng Tiên Tử. Hai người chúng ta khi dễ một cái nữ nhân có phải hay không có chút mất mặt? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đối phương không biết là tu luyện bao nhiêu năm láo tiền bối rồi, là đối phương tại khi dễ chúng ta còn không sai biệt lắm. Hắc Thủy Ma Đồng cười nhạo nói. Ngươi nói có đạo lý, không qua đối phương là láo tiền bối rồi, khẳng định như vậy rất khó đối phó. Xem ra hôm nay hai người chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng rồi. Trần Phong nói xong vung lòng tay, một đạo như lưu tinh mũi tên nhọn đối với Thái Thượng Tiên Tử phóng đi. Đồng thời Hắc Thủy Ma Đồng cả người biến mất tại trong không gian. Phá. Đối mặt Trần Phong công kích, Thái Thượng Tiên Tử bước nhanh đến phía trước, tóc dài đều phiêu phi, trong tay chiến mâu mạnh mà một đâm. Sau đó tựu là vang trời nổ mạnh, Trần Phong phát ra mũi tên nhọn bị đánh nát, nhưng là Thái Thượng Tiên Tử cũng bị lực lượng cường đại chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Ngay vào lúc này Hắc Thủy Ma Đồng đột nhiên xuất hiện tại Thái Thượng Tiên Tử trước mặt, trong tay Huyễn Ma Nhận chém dụng xuống dưới. Thái Thượng Tiên Tử trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, sau đó Hắc Thủy Ma Đồng cũng cảm giác trước mặt một hắc, sau đó năng lượng hỗn loạn, không biết từ nơi này xuất hiện tầng tầng lớp lớp màu đen sợi tơ chắn trước mặt. Huyễn Ma Nhận xẹt qua, màu đen sợi tơ nhao nhao bị chặt đứt, bất quá bởi như vậy Hắc Thủy Ma Đồng bỏ lỡ tiếp tục công kích thời cơ tốt, sáng loáng tràn ngập hơi thở lạnh như băng chiến mâu đã đến trước mặt. Không gian chấn động, xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, Hắc Thủy Ma Đồng biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã đến Trần Phong trước mặt. Nữ nhân này lợi hại, Hắc Thủy Ma Đồng tán thán nói, mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ, Hắc Thủy Ma Đồng cũng đã xác định mình không phải là đối thủ. Quy 1 chương 1236, ổn định phát triển. Đương nhiên lợi hại, thân kiêm hai nhà chi trưởng, lại tu luyện dài như vậy, loại này lao yêu bà cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Trần Phong nói xong cầm trong tay Hồn Thương Cung lại là một mũi tên, Thái Thượng Tiên Tử vừa muốn xông lên lại bị đẩy lui. Ông, ông. Hắc Thủy Ma Đồng giơ ngón tay trên trán một điểm. Một cỗ cường đại uy áp theo trong hai mắt phát ra, Trần Phong thấy rõ ràng trước mặt không gian bị xé nứt một khối, sau đó rất nhanh sáp nhập vào trong hư không. Xuy suy, xuy suy. Đều biết đạo sợi tơ xuyên thủng đi ra, bất quá lúc này đây Thái Thượng Tiên Tử không có giống lần trước như vậy xuất hiện. Thời gian không nhiều lắm, nhanh chóng giải quyết Hắc Thủy Ma Đồng khí tức trên thân có chút hề bại. Trần Phong gật gật đầu, thò tay một điểm, Trường Sinh Kiếm hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, đối với thiên tinh tử chạm giết đi qua. Lúc này thời điểm Hắc Hà lão tổ mắt thấy ngăn không được công kích của đối phương, lúc này thời điểm Trần Phong công kích được rồi, vì vậy Hắc Hà lão tổ chỉ cảm thấy áp lực bùng lòng, sau đó bị đánh tan Trường Hà một lần nữa tụ lại, một cái mang tất cả đối với che lớp người trẻ tuổi phóng đi. Bị Hắc Thủy Ma Đồng vận dụng đồng thuật liên tiếp chuyển rời đi hai gã kim tiên, thiên tinh tử cùng che lớp người trẻ tuổi sắc mặt rốt cục thay đổi, mà mai phục tại âm thầm hai gã đồng bọn càng là một mực không có lộ diện, liên phát động lên đại trận đều tiêu tán rồi. Trần Phong toàn lực ra tay, phát ra trường sinh kiếm về sau tiểu kéo động hồn thương cung, mục tiêu như cũng là che lớp người trẻ tuổi. Oanh! Che lớp người trẻ tuổi sau lưng vậy mà xuất hiện một vòng khe hở chuyển động, phát ra tới lực trường cải biến trường sinh kiếm công kích lộ tuyến, bất quá hồn thương cung mũi tên giải phóng tới hay là làm cho người này lật ra cái té ngã. Chói buộc. Hắc Thủy Ma Đồng thừa cơ ra tay, hai đạo dây thường xoay quanh bay ra, từng vòng vây quanh đối phương xoay quanh, sau đó che lớp người trẻ tuổi tốc độ chỉ hoãn chậm lại. Bèo. Một chi mũi tên nhọn xuyên lóe lên tức thì, đính tại che lớp người trẻ tuổi trên người. A mũi tên nhọn bên trong phát ra hủy diệt chi lực làm cho người này kim tiên đều sợ hãi, sau một khắc vậy mà bay lên trốn tâm tư. Lại sau một khắc, muốn chạy trốn đều trốn không thoát rồi, không gian vặn mèo, sau đó toàn thân siết chặt, bị Hắc Thủy Ma Đồng phát ra dây thường buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Ồ, thằng này vậy mà có thể ngăn ở ta một mũi tên, Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá sau đó lại lần nữa một mũi tên, cái này một mũi tên tốc độ nhanh hơn, ẩn chứa năng lượng càng mạnh hơn nữa, một tiếng nổ vang, người này ẩn nấp người trẻ tuổi nổ tung rồi. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng đồng thời tiến lên, mỗi người mạnh hơn nhiều một đạo bất hủ pháp tắc, nhưng vẫn là bị đối phương trốn ra một ít chân linh. Trường Thiên, Ma Đồng, các ngươi chờ, chúng ta Trường Hận Thiên cùng các ngươi không để Yên Lâm biến mất trước khi còn lưu lại này đạo thần niệm. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng liếc nhau, cười lạnh không thôi, đối phương có thể khôi phục hay không đều là một vấn đề, sự tình từ nay về sau ai có thể nói được thanh đâu rồi. Bởi như vậy, cùng Hắc Hà lão tổ giao thủ Thiên Tinh Tử cơ hồ bị hù đến hồn phi phách tán, đầy trời tinh quang nổ tung, Thiên Tinh Tử đã biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, không nên rồi, hiện tại còn không phải cùng đối phương chính thức lúc khai chiến. Trần Phong thu hồi hồn thương cung. Ông. Không gian một hồi chấn động, thời không dị thú có chút chật vật hiện ra thân ảnh, trước khi thời không dị thú lấy một địch hai, vậy mà dây dưa ở hai gã khác mai phục tại âm thầm kim tiên. Trần Phong ánh mắt lóe lên một cái, rốt cục vẫn phải không có ra tay, hai gã giấu ở âm thầm kim tiên biết rõ thế cục không ổn, đã đi ra. Chúng ta trở về đi, Trần Phong cuối cùng nhàn nhạt nói ra. Trận này giao thủ coi như là có thu hoạch, hai người bị Hắc Thủy Ma Đồng chuyển rời đi ra ngoài, một cái bị hủy hư mất thân thể, rút lấy bất hủ pháp tắc, bất kể thế nào nói đối phương đã biết mình một phương lợi hại, muốn báo thù cũng sẽ không tại thời gian ngắn động thủ. Như vậy lục đạo liên minh thì có đầy đủ thời gian đi mở rộng địa bàn, nghĩ vậy Trần Phong lại lần nữa lạnh cười. Xem ra chúng ta địch nhân không chỉ là thiên giới, còn có những thiên giới này hỗn đản. Đối phương có thể liên hợp, chúng ta cũng có minh hữu, thiên giới nhị thập tứ chư thiên, một đám lịch tiên chủng tộc, luôn luôn cùng chúng ta đi gần, đấu một trận, không biết cuối cùng ai sợ ai đâu rồi. Hắc Thủy Ma Đồng trầm giọng nói ra. Chậc chậc, Trần Phong có chút ít tò mò nhìn Hắc Thủy Ma Đồng. Nhìn không ra ngươi còn có loại này bá khí, không phải là tiến giai kim tiên về sau mới có a. Đối với Trần Phong trêu chọc, Hắc Thủy Ma Đồng chỉ cảm thấy sắc mặt một hắc, không nói thêm lời, mà là cùng Hắc Hà lão tổ quay người ly khai. Vừa rồi tranh đấu, Hắc Hà lão tổ cũng không dễ dàng, thậm chí còn thụ đi một tí vết thương nhỏ. Trần Phong cười cười, mở ra bộ pháp, rất nhanh liền trở về Hôn Nguyên Sơn mạch. Trần Phong bọn người ly khai không có bao lâu, không gian chấn động, Thái Thượng Tiên Tử phá vỡ không gian vọt lên trở lại. Đáng giận, các ngươi cho ta chờ đây. Thái Thượng Tiên Tử trong mắt có lửa giận lúc ních, nhưng là cuối cùng vẫn là bỏ đi đi Lục Đạo Liên Minh báo thù tâm tư. Một tháng thời gian, tiên sát các lãnh thổ hoàn toàn nhập vào Lục Đạo Liên Minh bên trong. Tiên sát các bên trong tu sĩ bị đánh chết một bộ phận, chạy trốn rồi một bộ phận, còn có một phần nhỏ lựa chọn đầu hàng, quy thuận Lục Đạo Liên Minh. Đương nhiên những sự tình này Trần Phong là sẽ không đi hỏi đến, bởi vì Trần Phong cũng không có lúc kia. Trước khi cùng vài tên kim tiên giao chiến, mặc dù quá trình rất ngắn tạm, nhưng là Trần Phong cũng có một ít cảm ngộ, huống chi còn cướp đoạt một đạo bất hủ pháp tắc, cũng cần phải thời gian luyện hóa. Chờ cái này một đầu bất hủ pháp tắc phân giải chóc bong về sau, Trần Phong thiên chi pháp tắc tựu trở nên càng cường đại hơn. Lục Đạo Liên Minh mạnh mà bộc phát, không chỉ có thu hồi dĩ vãng đất đai bị mất, còn tóm thâu Tinh Nguyên Tông cùng Tiên Sắt Các, làm cho lách vào bách cục diện đã nhận được giảm bớt. Kết quả này sau khi đi ra cao hứng nhất ngược lại là Nguyên Lục Đạo Kiếm Phái đệ tử, cùng Tinh Nguyên Tông chờ môn phái tranh đấu nhiều năm như vậy, lúc này đây trực tiếp tiêu diệt đối phương, tính toán là chân chính hãnh diện. Đương nhiên mọi người cảm thấy tức giận đúng là Tiên Kiếm Môn bị những người khác đoạt đi, mặc dù không có cao tầng tiến công mệnh lệnh, nhưng là phía dưới đệ tử hay là hội là không đúng vậy cùng đối phương làm ra một ít tiểu ma sát, tranh đấu thường xuyên phát sinh, mặc dù đều là quy mô nhỏ, nhưng là song phương đều có thể nhìn ra, đại chiến là sớm muộn gì sự tình, tiểu xem là phương nào động thủ trước rồi. Lục Đạo Liên Minh tại ổn định thế cục, phát triển thực lực, không có tiếp tục phát sinh đại quy mô chiến tranh ý tứ, mà Trường Hận Thiên cùng Thái Hoàng Thiên cũng là như thế, tựa hồ có chỗ băn khoăn, chiếm cứ Tiên Kiếm Môn về sau vẫn rất an ổn. Song phương như vậy lại qua bất nhiên. Lục Đạo Liên Minh chỉnh thể vận chuyển đã hoàn toàn lên quỹ đạo, cái này trăm năm thời gian ở bên trong lại đều biết người thành công tiến giai nửa bước kim tiên, về phần thiên tiên số lượng càng là gia tăng lên gần một tầng, mà thiên tiên phía dưới giá thấp đệ tử số lượng là tăng trưởng nhanh nhất, bởi như vậy tiêu hao tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều, cũng may mắn mở rộng địa bàn, bằng không thì chỉ là trông coi Hỗn Nguyên Sơn mạch căn bản là không cách nào thỏa mãn liên minh cái này khổng lồ hệ thống. Cái này trăm năm thời gian Trần Phong ngoại trừ tu luyện còn đem cấp đoạt đến bất hủ pháp tắc phân giải rồi, hoàn toàn sáp nhập vào thiên chi pháp tắc bên trong, mà thiên chi pháp tắc cũng bị Trần Phong áp xúc giảm bớt 10 đầu, bởi như vậy Trần Phong tu vi sẽ trở nên càng thêm tinh thuần. Trần Phong tung bay trên không trung, đao cương kiếm quang vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh, cuối cùng rất nhanh chui vào Trần Phong trong cơ thể. muốn tiến giai trung phẩm thần khí vẫn còn có chút độ khó a, ngoại trừ cần một ít cực phẩm tài liệu bên ngoài còn cần bất hủ chi lực, như vậy tiểu cần ta lại lần nữa tăng lên cảnh giới mới được. Bất quá đoạn thời gian này ngược lại là đem những thứ khác trường sinh pháp bảo đều tăng lên tới thần khí trình độ, đáng tiếc lãng phí ta đại lượng tinh lực cùng năng lượng. Trần Phong nói xong quanh thân hào quang lập lòe, trọn vẹn trường sinh chiến giáp xuất hiện tại trên thân thể, chỉnh thể hiện lên màu xanh nhạt, còn có tí tí kim quang không ngừng lóe ra. Muốn đem kim huy chiến giáp dung nhập trong đó còn cần rất dài lộ phải đi a. Trần Phong thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vung quyền, một đạo lưu quang theo cánh tay bên trên kích xạ mà ra, chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Thu hồi trường sinh chiến giáp, Trần Phong cũng không phải thái quá mức thỏa mãn, cùng mặt khác ngang nhau phẩm giai hộ thân chiến giáp so sánh với, trường sinh chiến giáp xem như không tệ được rồi, nhưng là phải biết rằng Trần Phong trong tay thế nhưng mà có rất cao phẩm giai chiến giáp, như vậy vừa so sánh với so sánh thì có chênh lệch rồi. Cái này bách niên trong còn đã xảy ra một ít có ảnh hưởng sự kiện, trong đó tựu là theo ám giới cùng trường sinh thiên giới cùng với ma la thiên giới xuống lực lượng. Có ý tứ là đã ra ám giới bên ngoài, trường sinh thiên giới cùng ma la thiên giới xuống tu sĩ đều đến tìm phiền toái. Điểm này làm cho Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng cảm thấy lại là buồn cười lại là phẫn nộ. Ám giới đến rồi một đám tu sĩ, tất cả đều là ám kỳ lần tùy tùng, nhưng ám giới này tu sĩ dùng hắc ám sinh vật chiếm đa số, mặc dù hung tàn bá đạo, nhưng lại tuân thủ lục đạo liên minh lãnh đạo. Mà trường sinh thiên giới cùng ma la thiên giới xuống tu sĩ thì là tìm phiền toái. Ma la thiên gia rồi mấy trăm người, do hai gã kim tiên dẫn đầu, mấy tên nửa bước kim tiên cùng với mấy trăm thiên tiên. Những người này cũng là đến từ Hắc Thủy Bộ, hơn nữa còn là hai gã trưởng lão, lúc này đây đến vì đặc quyền, muốn tiếp quản Hắc Thủy Ma Đồng trong tay lực lượng. Đương nhiên, nếu chỉ bằng vào Hắc Thủy Ma Đồng cùng Hắc Hà lão tổ lực lượng, chỉ sợ cùng với đối phương tiếp tục một thời gian ngắn tranh đấu, nhưng là nơi này là lục đạo liên minh, ngoại trừ Ma La Thiên giới bên ngoài còn có lực lượng khác, cho nên những đến này tìm phiền toái trưởng lão tiểu bi thúc dục. Hai gã trưởng lão trọng thương bị bắt, còn lại tu sĩ tất cả đều đầu hàng, kết quả chuyện xấu biến thành chuyện tốt, những người này biến thành Hắc Thủy Ma Đồng lực lượng. Mà Trường Sinh Thiên giới xuống lực lượng cũng là cùng Ma La Thiên giới đồng dạng tình huống, bất đồng chính là những người đến này tự Trường Sinh Thiên giới trưởng lão đoàn, tổng cộng là 3 gã kim tiên cấp bậc trưởng lão, 10 tên nửa bậc kim tiên, 500 tên thiên tiên. Những người này không chỉ muốn tiếp thu Trần Phong lực lượng, còn muốn đem Trần Phong bắt hội trưởng sinh thiên giới, mục đích không cần nói cũng biết, đương nhiên là vì Trần Phong trên người trưởng sinh tháp cùng trưởng sinh chân kinh. Sau đó những người này kết cục thảm hại hơn, bởi vì gặp càng thêm tâm ngoan thủ lạt Trần Phong. Tại Trần Phong xem ra, mặc kệ đối thủ cái gì xuất thân, cái gì lai lịch, chỉ cần là đối với chính mình bất lợi, như vậy Trần Phong tiểu là thi triển ra cường đại tàn nhẫn thủ đoạn đến chiêu đãi đối phương. Cho dù là đồng tộc chi nhân, Trần Phong cũng sẽ không nương tay. Ba gã kim tiên bị Trần Phong chém giết hai cái, một người khác trọng thương đến cơ hồ linh hồn tán loạn cấp độ, đau khổ cầu khẩn phía dưới mới bị Trần Phong tha một mạng, bất quá cũng bị gieo xuống nghiêm khắc nhất linh hồn công xiềng, đã trở thành Trần Phong nô lệ, về sau sinh tử hoàn toàn do Trần Phong quyết định.